Nhìn dõi đi xa bóng lưng, La Đức nhún vai một cái, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhìn phía Cạ Vồ. Ở La Đức nhìn kỹ, Cạ Vồ cứng ngắc khuôn mặt trên mạnh mẽ rút ra vẻ mỉm cười, tiếp theo hắn chậm rãi đứng dậy. "Xin lỗi, đại nhân, ta đi xem những tên kia. Bọn khốn kiếp kia quá không bất lo, ta không nhìn sợ bọn họ sẽ cao hứng quá mức nháo xảy ra chuyện gì đến." Nói, Cạ Vồ xoay người, thấn nhanh rời đi. La Đức nhìn Cạ Vồ thân ảnh biến mất, sau đó cúi đầu, lại liếc mắt một cái trong tay mình sâu. Lại một lần nữa xác định chính mình xác thực không có cái gì nói đùa thiên phú. Ở cái này khúc nhạc dạo ngắn sau khi, bọn lính đánh thuê cấp tốc thu thập chiến trường, bất quá trên thực tế cũng không có cái gì tốt thu thập đồ vật. Nơi này hầu như tất cả mọi thứ đều bị ma quỷ ô nhiễm, không thể mang đi ra ngoài, Sẽ Lì Ạ thì lại mang theo thần thánh hỏa diễm đem bốn phía nghiêm ngặt tiêu đốt một lần, lúc này mới cuối cùng cũng coi như là quyết định. Bất quá tuy rằng nhiệm vụ lần này bọn lính đánh thuê không có phân đến cái gì chiến lợi phẩm, thế nhưng bọn họ nhưng không có chút nào ảo não, dù sao giáo hội bên kia thủ lao phi thường phong phú, hoàn toàn có thể bổ khuyết những này chỗ trống. Hơn nữa ở ký kết quá thỏa thuận sau khi, những lính đánh thuê này cũng không cần như trước như vậy thông qua miệng pháo đến xác định chính mình hẳn là phân nhiều. Làm ít, mỗi người cũng có thể bắt được chính mình tương ứng bộ phận. Hơn nữa bọn họ nhưng là đánh bại ác ma, cái này hào quang sự tích đối với bọn lính đánh thuê tới nói đã xem như là tương đối khá vinh quang. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có oán giận cái gì, mà là rất nhanh sẽ bước lên đường về. Ở hai ngày sau, Sở Tạt Ly tật một lần nữa trở về mặt đất. Ở đến Dòng binh hiệp hội sau khi, La Đức rất nhanh sẽ đem quyền trượng giao phó cho vẫn chờ đợi ở nơi đó giáo hội thành viên. Cảm tạ ngài vô tư viện trợ, cao quý tiên sinh. Toàn thân bị áo bào trắng bao trùm, chỉ lộ ra một tấm thanh tú mặt nữ mục sư cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận La Đức truyền đạt quyền trượng, sau đó cúi người xuống đi, hướng về hắn sâu sắc thi lễ một cái. Nguyện thánh hồn lực lượng vĩnh viễn chúc phúc ngài, dũng cảm chiến sĩ, bất kể là ở hào quang vẫn là ở bóng tối bên dưới, đều nguyện ngài có thể tìm được chính xác con đường. Nghe được nữ mục sư trả lời, La Đức gật gật đầu, sau đó hắn đem tay phải đặt tại trước ngực, hơi cúi người xuống đi. Chạy xiết nước sông trung quy sẽ quy về chính đạo, bạo phong không cách nào vĩnh viễn che đậy hai mắt của ta, có thể có được công chính chúc phúc ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, vạn vật bên dưới chỉ có trật tự vĩnh tồn. Nghe được La Đức trả lời, nữ mục sư hơi kinh ngạc trợn mắt lên hiếu kỳ đánh giá hắn, ở chỉ chốc lát sau, nàng mới lộ ra một tia nhu hòa đồng thời nhiệt tình ý cười. Xin thứ cho ta thất lễ, tiên sinh, ta suýt chút nữa cho rằng đứng trước mặt ta chính là một vị chân chính thánh kỵ sĩ. Đây là ta vinh hạnh, người dẫn dắt trật tự. Đối với câu nói này, La Đức cũng không có quá nhiều phản ứng. Dù sao từ trong game kỳ bắt đầu hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là pháp quốc gia cùng giáo hội, đối với bọn hắn trong lúc đó giao lưu nói chuyện tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng này ngăn ngắn mấy câu nói không thể nào cho La Đức mang đến tiền tài trên tiền lời, thế nhưng đối với soạt cao giáo hội hảo cảm tới nói vẫn rất có cần phải. Ở sau khi cáo tử, La Đức rời đi Dòng binh hiệp hội, khi hắn đi ra cửa lớn thời điểm, chỉ thấy Ly Dị nên lập tức tiến lên đón. Cực khổ rồi, La Đức tiên sinh, tất cả thuận lợi sao? Phi thường thuận lợi. Đối với Ly Dị quan tâm, La Đức cũng không kỳ quái, nàng dù sao cũng là linh sư, xem như là nửa cái giáo hội người, vì vậy đối với nhiệm vụ lần này cũng coi như là rất đệ bụng. Những người khác đâu? Ở lĩnh đến thủ lao sau khi đại gia đều ngay tại chỗ giải tán, Mạc Lẹn nói muốn đi mua một ít tiếp tế. Chúng ta phải về cứ điểm sao? Không. Ra ngoài Ly Dị bất ngờ, La Đức lắc lắc đầu. Người đi về trước đi, ta muốn đi tìm cá nhân. Nói, La Đức đưa tay ra, nhìn về phía mình trong tay một chiếc nhẫn. Này chính là trước hắn tử đã bị ký sinh bạn nhị trên người lấy ra trong túi đeo lưng mang theo đồ vật. Vốn là La Đức cũng không tính đưa cái này phá đồ vật mang về, thế nhưng ở bên trong phát hiện một cái bất ngờ đồ chơi nhỏ lại làm cho hắn không thể không đem chuyện nào một lần nữa nhắc lên trong lòng chính mình. Thật không nghĩ tới, bọn họ lại cũng sẽ cuốn vào trong đó. Chương 214, La Đức tới chơi. Ngày mùa hè ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng ở trên bàn sách, mang đến từng tia nhiệt ý, bất quá ngồi ở trước bàn nam tử nhưng không có quan tâm, hắn chăm chú nhìn kỹ văn kiện trong tay, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đối với Kẹo Lở tới nói, đây là một cái phi thường cơ hội tốt. Cuối cùng, Thương nhân hiệp hội từ chối cờ dụ sẽ thành chủ liên quan với yêu cầu bọn họ hạ thấp khoáng thạch giá cả, khôi phục thị trường nguyên trạng yêu cầu. Điều này cũng mang ý nghĩa đàm phán đến đây là kết thúc, mà đón lấy chuyện xảy ra có thể nói là phong lôi lệ hành, vẹn vẹn ở thương nhân hiệp hội từ chối cờ dụ sẽ thành chủ yêu cầu sau 3 tiếng, lấy hiệp hội trưởng cùng phó hội trưởng dẫn đầu, có tới 50 tên hiệp hội thành viên bị thành vệ binh lấy có ý định phá hoại thương mại trật tự danh nghĩa bắt. Kéo Lờ lúc đó liền ở bên cạnh, hắn tận mắt những kia võ trang đầy đủ thành vệ binh không chút lưu tình đem những kia nguyên bản quen sống trong nhung lụa các thương nhân theo ngã xuống đất, một tay cho bọn họ gô lên dây thừng, tay kia thì lại từ trong lòng móc ra. Không biết lúc nào cũng đã chuẩn bị kỹ càng nghị định bổ nhiệm giao cho những người đại lý kia trong tay. Bọn họ ở trong có hội trưởng bí thư, phó chấp hành quan, thậm chí còn thương hội đại biểu. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bọn họ liền ngồi lên rồi nguyên bản bị để chống ra chức vị, lại bắt đầu lại từ đầu bảo đảm thương nhân hiệp hội vận chuyển bình thường. Tình cảnh này để Kẹo Lở cũng không khỏi có chút trong lòng phát lạnh, rất rõ ràng cờ rủ sẽ thành chủ đã sớm thẩm thấu đến thương nhân hiệp hội bên trong, đồng thời thu được những người phản đối kia chống đỡ. Toàn bộ thương nhân hiệp hội tuy rằng đại đa số nhân viên cao tầng đều bị tóm, thế nhưng là không có mang đến ảnh hưởng chút nào ba. Thuyết pháp như vậy hay là cũng không chính xác, ảnh hưởng vẫn có. Vậy thì là ở xế chiều hôm đó, thương nhân hiệp hội liền một lần nữa đem hạn chế đặt hàng, giá cả hàng thấp xuống, khôi phục lại nguyên bản bình thường trình độ. Này chính là để Kẹo Lở cảm giác được sợ sệt, hội trưởng lấy vì bọn họ nắm giữ toàn bộ bạ phải khu vực thương mại mạch máu, vì lẽ đó không có sợ hãi đưa ra yêu cầu. Thế nhưng bọn họ nhưng nghiêm trọng đánh giá cao chính mình tầm quan trọng, đối với mảnh này khu vực mà nói, tựa hồ không có người nào là không thể thay thế. Ngay cả mình cũng giống như vậy. Nghĩ tới đây, kéo lờ không khỏi run rẩy hạ thân thể. Bởi vì ở sự kiện lần này bên trong chạm đúng rồi vị trí, đồng thời ở hiệp hội đề giá cao thì như trước lấy giá gốc bán ra khoáng thạch mới ở trình độ lớn nhất trên Trung Hòa hiệp hội đề giá cao mang đến ảnh hưởng, kéo lờ gia tộc tự nhiên tiền lợi không nhỏ. Để báo đáp lại, kéo lờ được bổ nhiệm làm thương nhân hiệp hội lâm thời thay quyền hội trưởng, phụ trách nắm giữ cùng điều khiển toàn bộ thương nhân hiệp hội ở bạ phủ khu vực vận chuyển cùng thao túng. Bất quá kéo lờ rất rõ ràng, nếu như mình làm đầy đủ xuất sắc, như vậy đến cuối năm, trên đầu mình thay quyền hai chữ sẽ bị xóa, thay vào đó thành là chân chính hội trưởng. Hắn đã từ cờ rủ sẽ bên kia thám tính đến phong thành, chính vụ quan tựa hồ có ý định để thâm thạch thành trở thành tân trung tâm thừa. Nờ dê nghiệp. Nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy kéo lờ gia tộc tương lai cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, tiền đề là chính mình không muốn làm ra sai lầm lựa chọn. Kéo lờ cũng không phải cái hùng tâm bừng bừng người. Hắn biết rõ cờ rủ sẽ lựa chọn phái chính mình tự mình đi tới giao tiếp không chỉ là vì bảo đảm thương nhân hiệp sẽ tiếp tục vận chuyển bình thường, đồng thời cũng là ở lúc gần lúc hiện hướng về hắn ám chỉ sức mạnh của chính mình. Nếu như hắn có hơi hơi đi sai bước nhầm nửa bước, như vậy có thể dự đoán, ngay khi tương lai không xa, kéo lờ văn phòng cái kia phiến trang sức hoa lệ cửa gỗ sẽ bị tầng tầng đẩy ra, sau đó hai cái trên người mặc cương giáp vệ binh bước nhanh đi vào gian phòng đem hắn ấn tới trên đất, mà hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mình đã từng bộ hạ hoặc là thân tín mang theo nụ cười chiến thắng ngồi ở vị trí của mình. Này có thể tuyệt đối không phải kéo lờ hy vọng kết cục, bởi vì hắn biết rõ những tên kia kết cục ở mục cân công quốc phản quốc là điều trọng tội, bất kỳ cùng này sản sinh quan hệ tội danh đều miễn không được một con đường chết. Đương nhiên, coi tử tội ác của ngươi nặng nhẹ mà nói, chí ít vẫn có cho ngươi lưu lại toàn thây độ khả thi. Tung tung tung. Ngay khi kẹo lở xuất thần thời điểm, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên, điều này làm cho kẹo lở không khỏi sửng sở, sau đó phản xạ tính ngẩng đầu lên, may mắn chính là hắn không có nhìn thấy võ trang đầy đủ vệ binh bước nhanh đẩy cửa ra đi tới cảnh tượng, điều này làm cho kẹo lở không khỏi cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Tự mình nghĩ quá hơn nhiều. Đi vào. Nghĩ tới đây, kẹo lở thu dọn một thoáng y phục của chính mình, sau đó mở miệng kêu lên, mà rất nhanh một cái lao quản gia liền đẩy cửa ra đi vào gian phòng, hướng về kẹo lở sâu sắc thi lễ một cái. Chủ nhân, có người muốn thấy ngài. Ồ, nghe được câu này, kẹo lở nhíu mày, hiện tại đúng là mình thời gian làm việc, có thể hắn không muốn chịu đến bất kỳ quấy rầy. Người nào? Hắn tự xưng là sở tạt lì tật dòng binh đoàn đoàn trưởng, La Đức. Hệ lạn tờ tiên sinh. La Đức tiên sinh. Nghe được danh tự này, kẹo lở sửng sốt một chút. Hắn tại sao tới tìm ta? Kẹo lở sẽ đưa ra cái nghi vấn này cũng không kỳ quái, tuy rằng hắn cùng La Đức cũng coi như là có chút giao tình, bất quá lẫn nhau cũng không có đặc biệt gì quan hệ. Hơn nữa là một người dòng binh đoàn trưởng, La Đức tựa hồ cũng không có khả năng lắm cùng mình có liên quan gì, thế nhưng hắn hiện tại tìm đến mình, lại là vì chuyện gì? Cái này ta cũng không rõ ràng, đại nhân. Đối mặt kéo lờ đột nhiên đưa ra vấn đề, lão quản gia cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn chỉ nói là có chuyện muốn xác nhận một thoáng, chủ nhân, cần ta xin hắn rời đi sao? Không cần. Kéo lờ lắc lắc đầu, đứng dậy. Bất kể nói thế nào, La Đức cũng coi như là thâm thạch thành bên trong một cái không nhỏ ảnh hưởng thế lực. Đặc biệt ở dòng binh bên trong, sở tạt lì tật dòng binh đoàn danh vọng cũng rất cao. Hơn nữa kéo lở cũng rõ ràng hắn thân phận quý tộc, hơn nữa hiện nay đang ở sở tạt lì tật dòng binh đoàn bên trong vị kia sỉ ẩn nì ạ gia tộc đại tiểu thư, không có ai sẽ xem thường người đàn ông này. Kéo lở cùng La Đức giao thiệp với thời gian cũng không lâu, thế nhưng hắn đã biết đối phương là cái phi thường thông minh, hơn nữa tương đương kiên quyết quả đoán người. Trên thực tế từ khi thâm thạch thành rơi vào tranh chấp tới nay, rất nhiều chuyện đều là kéo lở ở sau khi thông qua manh mối cân nhắc mới được manh mối. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, La Đức tựa hồ trời sinh liền bi. Hết tất cả những thứ này, bất kể là ở dòng binh hiệp hội cửa đối với phỉ thúy chi lệ bỗng nhiên ra tay, vẫn là ở sau đó cùng với những cái khác dòng binh đoàn cạnh tranh, người trẻ tuổi này tựa hồ không có cái gì là hắn không biết. Hơn nữa kẹo lở thậm chí suy đoán đối phương có thể tới tự Hoàng Kim Thành, bất quá xem cờ rủ sẽ dáng vẻ, tựa hồ lại không giống. Người trẻ tuổi này trên người thực sự là tràn ngập bí ẩn. Tuy rằng không biết La Đức tìm chính mình có chuyện gì, bất quá theo người trẻ tuổi này tính cách, khẳng định là vô sự không lên môn. Chỉ là không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nghĩ tới đây, kẹo lở không nói thêm gì, rất nhanh sẽ đối với mình lão quản gia ra lệnh, dẫn ta đi gặp hắn. Khi kéo lờ ở lão quản gia dẫn dắt đi tới phòng khách thì hắn liếc mắt liền thấy cái kia đang đứng ở phòng khách bên trong góc thưởng thức nơi này bày ra khôi giáp vũ khí bóng người. Nhìn thấy cái thân ảnh này, không biết tại sao kéo lờ không lý do trong lòng nhảy một cái, sau đó hắn lập tức ổn tâm thần, tiếp theo cười ha ha đi lên phía trước. Hoan nghênh ngươi đến, La Đức tiên sinh, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi muốn tới chỗ của ta? Xin chào, đã lâu không gặp, kéo lờ tiên sinh. Nghe được kéo lờ bắt chuyện, La Đức đưa mắt từ khôi giáp trên thu hồi. Sau đó hắn nhìn phía kéo lờ, khẽ gật đầu, xem như là hướng về hắn lên tiếng chào hỏi. Mà kéo lờ thì lại lộ ra nhiệt tình mỉm cười, sau đó đưa tay ra, mời đối phương ngồi xuống. Lúc này sớm ở một bên chờ đợi tôi tớ cấp tốc cho kéo lờ bưng lên một chén hồng trà ba, La Đức chén trà đã sớm đặt ở trước bàn, bất quá xem ra hắn tựa hồ một điểm cũng không có nhúc nhích quá. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta, xin hỏi có chuyện gì không? Song phương một lần nữa ngồi vào chỗ của mình sau khi, kéo lờ liền nhiệt tình mở miệng dò hỏi, mà nghe được hắn hỏi dò, La Đức cũng không do dự, khẽ gật đầu. "Không sai, ta tới nơi này là có việc muốn cùng ngươi xác nhận một thoáng, Kẹo Lở tiên sinh." "Ồ." Nghe đến đó, Kẹo Lở hơi sững sờ. Trước hắn đã từ lão quản gia nơi đó nghe qua La Đức ý đồ đến, bất quá vẫn không hiểu hắn đến hướng mình xác nhận cái gì. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, vẫn là phất tay ra hiệu chính mình tôi tớ rời phòng, lúc này mới lên tiếng dò hỏi. "Xin hỏi, La Đức tiên sinh là tìm đến ta xác nhận chuyện gì?" "Là như vậy." La Đức nheo mắt lại, tựa ở trên ghế salon, khinh xin mời xoa xoa nằm ở chân của mình trên đỏ tươi trường kiếm, không biết tại sao, khi Kẹo Lở xem thấy đối phương cái kia ngón tay thon dài khẽ vướt qua chuôi kiếm thời điểm, hắn không lý do cảm thấy cổ phát lạnh, phảng phất một cái vô hình trường kiếm xuyên qua cổ họng của chính mình giống như, suýt nữa để hắn ho khan đi ra. Bất quá Kẹo Lở vẫn là nhịn xuống, hắn cầm lấy chén trà, uống một hớp có chút cay đắng hồng trà, mạnh mẽ đem loại kia cảm giác cổ quái ép xuống. "Là như vậy." La Đức âm thanh rất nhẹ, nghe tới tựa hồ không có vấn đề gì, bất quá Kẹo Lở luôn cảm giác bốn phía nhiệt độ tựa hồ chính đang chậm chậm giảm xuống. "Trước ta đã từng cùng một ít kẻ nhạt người đã đánh cuộc, chuyện này, Kẹo Lở tiên sinh biết không?" "Cái này, hơi có nghe thấy." Nghe được câu này, Kẹo Lở sững sờ một chút, rồi mới hồi đáp. La Đức cùng bạn nghỉ ca cực ở hữu tâm nhân nhuộm đẫm dưới đã sớm huyên náo dư luận xôn xao, tuy rằng khoảng thời gian này Kẹo Lở vẫn luôn rất bận, thế nhưng chuyện này bản thân hắn vẫn là có biết một, hai. "Bất quá này không phải dòng binh đoàn chuyện sao? Cùng mình lại có quan hệ gì? Chuyện đến nước này ta cũng không dối gạt ngươi, Kẹo Lở tiên sinh, lần này đi tới Hắc Thạch vực sâu, ta cần đại lượng hỏa diễm quyển sách, chỉ có điều đến ta phái người đi trên thị trường mua những quyển trục này thì lại phát hiện những thứ đồ này đều bị người mua hết." Nói tới chỗ này, La Đức giao nhau hai tay, trong mắt lộ ra một nụ cười. Liên đáng thương Mã Lẹn tiểu thư không thể làm gì khác hơn là chính mình hoa phí hết mấy ngày thời gian, thật vất vả mới chế tạo ra đầy đủ quyển sách dùng cho sử dụng. Cũng thực sự là đối với thiệt thòi nàng phúc, chúng ta mới có thể thuận lợi bình an rời đi vực sâu, trở lại mặt đất. Bên người có cái pháp sư quả nhiên vẫn là rất yên tâm, ngươi nói đúng sao? "Cái này, đương nhiên, La Đức tiên sinh." Kẹo Lở hơi nghi hoặc một chút đáp lại nói, mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn như cũ không làm rõ ràng được La Đức tới nơi này cùng mình nói những này lại có quan hệ gì. "Quyển sách? Chúng ta Kẹo Lở thương hội là bán khoáng thạch, phép thuật vật phẩm cùng chúng ta có thể không có quan hệ gì à? Nhưng mà, ở chúng ta quét tước chiến trường thời điểm, ta nhưng từ trước những kia kẻ đáng thương trên người phát hiện không ít hỏa diễm quyển sách, chúng nó đều là đến từ Thâm Thạch Thành cửa hàng, hơn nữa bốn, ta còn phát hiện cái này." Nói, La Đức đưa tay ra, đem một chiếc nhẫn để lên bàn, mà nhìn thấy chiếc nhẫn này, Kẹo Lở sắc mặt đột nhiên trắng bệch. "Kẹo Lở tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm, quý gia tộc là làm khoáng thạch chuyện làm ăn đi. Hiện tại dự định cải làm sách phép thuật chuyện làm ăn sao? Ta đã đi những cửa hàng kia xác nhận quá, mặt trên xác thực là Kẹo Lở gia tộc dấu ấn, đối với này, ta hy vọng có thể thu được một cái giải thích." Nói tới chỗ này, La Đức một lần nữa thu về trên ghế xạ lồng đi, hai con mắt hơi đóng lại, đánh giá nam nhân trước mắt. Mà giờ khắc này Kẹo Lở đã là sắc mặt trắng bệch. Hắn đương nhiên biết chiếc nhẫn này đến từ nơi nào, bởi vì này đúng là mình con gái nhẫn. Mà hiện tại, Kẹo Lở rốt cục phát hiện sự tình lớn. Chương 215, Kẹo Lở gia tộc lựa chọn. Tuy rằng từ nhìn bên ngoài, La Đức xác nhận không vấn đề lớn lao gì, bởi vì coi như thật sự những ngọn lửa này quyển sách là Kẹo Lở gia tộc mua, cũng không thể nói rõ cái gì. Thế nhưng đối với Kẹo Lở tới nói, hắn biết rõ, vấn đề cũng không ở chỗ này. Quan trọng nhất chính là, nếu như thật sự dường như La Đức nói tới nếu như vậy, như vậy chẳng khác nào để Kẹo Lở gia tộc cùng Phỉ Thúy Chi Lệ kéo lên quan hệ, mà này, tuyệt đối là Kẹo Lở tối không muốn nhìn thấy sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là thân phận của Phỉ Thúy Chi Lệ cũng không phổ thông. Nếu như thay đổi cái khác bất luận cái nào dòng binh đoàn, Kẹo Lở đều sẽ không đối với La Đức có lo lắng, dù sao thương hội chống đỡ dòng binh đoàn chuyện như vậy thực sự rất thông thường, nếu như La Đức bởi vì chuyện như vậy gây sự với chính mình thật giống như hai tiểu hài tử đánh nhau sau đó đi tìm đại nhân khóc tố ấu chí. Thế nhưng sự tình dính đến Phỉ Thúy Chi Lệ chính là một chuyện khác. Mọi người đều biết, Phỉ Thúy Chi Lệ trước là do quan quốc gia quý tộc Phở Răng quản lý nắm, hơn nữa căn cứ gần nhất đã phát sinh một dãy chuyện, thậm chí Kẹo Lở trong âm thầm nghe nói dòng binh đoàn này rất có thể cùng với trước Thâm Thạch Thành huyên náo sôi sùng sục dòng binh đoàn một loạt đoàn diệt sự kiện cùng với trước phong trào tuyến đường bị tập kích sự kiện có quan hệ. C. Hàng khả năng quan quốc gia phái tới gián điệp. Suy đoán như vậy ở cao tầng bên trong lúc gần lúc hiện có thể biết được, cái này cũng là tại sao trước La Đức mặc dù thiếu một chút bên đường đánh chết Phở Răng, cơ dù sẽ ra phái người làm theo phép hỏi dò vài câu ở ngoài cũng không còn điều tra nguyên nhân. Ngay cả sau đó Phở Răng cùng bộ hạ đống nhiên mất tích, tuy rằng ở một mức độ rất lớn huyên náo mọi người đều biết, thế nhưng dòng binh hiệp hội cùng Thâm Thạch Thành chính thức đều quỷ dị duy trì trầm mặc, Kẹo Lở cũng không đốc, hắn từ thái độ như vậy liền biết Phỉ Thúy Chi Lệ khẳng định là chiêu gây phiền phức gì, rất có thể những kia nghe đồn đều là thật sự, nếu như Phỉ Thúy Chi Lệ không có không hiểu ra sao tiêu diệt hoặc là biến mất, như vậy nói không chắc không lâu ét. Sau đó, bọn họ sẽ bị thành vệ binh trực tiếp mang đi quảng trường chặt đầu thị chúng. Bất quá hiện ở tại bọn hắn biến mất rồi, như vậy tất cả liền đều tốt đàm luận. Nay từ lần này La Đức sự kiện trên liền có thể thấy được, vốn là chuyện như vậy song phương coi như đánh cược, dòng binh hiệp hội cũng nhất định phải xác nhận tuân hỏi một chút, lấy bảo đảm Phỉ Thúy Chi Lệ không phải là bị La Đức từ trong bóng tối rơi xuống hát thủ. Bất quá lần này bọn họ thậm chí ngay cả loại này cần phải trình tự đều tình lượng, nói rõ là vì là Phỉ Thúy Chi Lệ hoàn toàn biến mất chuẩn bị kỹ càng. Nhất quán lấy dòng binh lợi ích làm trọng hiệp hội đương nhiên không thể bởi vì thân phận của La Đức mà cho hắn cái gì đặc quyền, lý do duy nhất chính là bọn họ có để Phỉ Thúy Chi Lệ biến mất cần phải. Thế nhưng hiện tại, nếu như Kẹo Lở gia tộc thật cùng Phỉ Thúy Chi Lệ liên hệ tới, như vậy sự tình liền lớn. Nghĩ đến đây, Kẹo Lở liền một thân mồ hôi lạnh, vạn nhất bị người trẻ tuổi trước mắt này cho rằng hắn là cố ý đối phó với chính mình vậy thì là cái đại nguy hiểm. Từ La Đức trong hành động liền có thể thấy được hắn là vương đẳng, hơn nữa gần nhất nghe Cở Dụ Sệ lén lút bên trong vô ý nói tới, người trẻ tuổi này tựa hồ rất được Hoàng Kim Thành cao tầng thưởng thức, có thể tưởng tượng ngày sau hắn nhất định sẽ là một bước lên mây, chính mình chỉ là một cái phổ thông chính kinh thương nhân, đắc tội. Rồi cái này tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi ngày sau nhất định không hắn quả ngon ăn. Không chỉ có như vậy, nếu như bị Cở Dụ Sệ thành chủ hoặc là cái khác hữu tâm nhân biết việc này, như vậy sẽ nghĩ như thế nào? Kéo Lở gia tộc trong âm thầm cùng Quang Quốc gia có lui tê. Y, Thánh Hồn tại thượng, nếu như thật sự bị bọn họ biết rồi chuyện này, như vậy Kéo Lở gia tộc liền xong. Nếu như đặt ở bình thường cũng coi như, hiện ở nhạy cảm như vậy thời khắc. Tuy rằng không có truyền lưu ra, thế nhưng rất nhiều hơn tầng nhân sĩ đều biết Quang Quốc gia rất có thể mật mưu ở bạ phía khu vực kích động rối loạn. Vào lúc này truyền ra Kéo Lở gia tộc cùng Quang Quốc gia trong âm thầm có liên lụy tin tức, này không phải muốn chết sao? Đến thời điểm không những mình tiền đồ muốn xong đời, này vẫn tính là thật, nếu như ngay cả Kéo Lở gia tộc đều triệt để hủy diệt. Nghĩ tới đây, Kéo Lở trên mặt hắn liền lập tức hạ xuống. Mãi đến tận La Đức Âm Thanh xuất hiện lần nữa, lúc này mới đem hắn một lần nữa kéo về thực tế bên trong. Ta còn đang đợi lời giải thích của ngươi, Kẹo Lở tiên sinh. Này, cái này, ta nghĩ ta mới có thể giải thích cho ngài một thoáng. Kẹo Lở xoa xoa trên mặt hắn, giờ khắc này nhưng là sắc mặt trắng bệnh. Đồng thời hắn cũng ở bên trong tâm âm thầm hạnh khánh cũng còn tốt La Đức tìm đến mình, xem ra cũng không có đem chuyện này nói ra. Bằng không nếu như hắn đem vật này giao cho Cở Dụ Sệ thành chủ hoặc là đem sự tình lời đã nói ra, như vậy chính mình liền xong đời định, lùi một bước tới nói, coi như không xong đời, Kẹo Lở cũng không có quả ngon ăn. Dù sao trước La Đức còn rất mịt mờ ám chỉ quá mạ lẹn cũng vì vậy mà bị giàn vật rất thảm. Nếu để cho nàng biết để cho mình sứt đầu mẹ chán thủ phạm lại là Kẹo Lở gia tộc, như vậy ai biết vị đại tiểu thư này sẽ có ra sao ý nghĩ. Thực không dám dâu dếm, chiếc nhẫn này là con gái của ta. Ồ, nghe được câu trả lời này, La Đức cho mày, hắn lập tức liền nghĩ tới cái kia mập cùng lợn chết nữ nhân. Vì lẽ đó, thật không tiện, xin ngài chờ một chút chốc lát, ta lập tức gọi nàng lại đây. Nói, Kẹo Lở cầm lấy trên bàn đến lục lạc lắc lắc, rất nhanh, nghe được âm thanh, lão quản gia liền cấp tốc đi vào gian phòng. Bất quá vẫn không có chờ hắn mở miệng hỏi do Kéo Lở có chuyện gì, người trước liền lập tức lớn tiếng phẫn nộ quát: "Ngươi lập tức đem hệ lần cho ta mang tới, mặc kệ nàng ở nơi nào, hiện tại, lập tức." "Vâng, chủ nhân." Nhìn thấy Kéo Lở sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, lão quản gia không dám thất lễ, rất nhanh liền lĩnh mệnh rời đi. Mà tận đến giờ phút này, Kéo Lở mới đưa khẩu khí, hắn tựa ở trên ghế sa lộng, sắt mồ hôi trên trán, nhìn trước mắt nam tử tóc đen, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Mà đối mặt Kéo Lở, La Đức cũng không nói gì, hắn chỉ là nhàn nhã thưởng thức trong tay hồng trà cùng điểm tâm. Xem ra rất giống là tới nơi này làm khách khách nhân, mà không phải đến hưng binh vấn tội gia hỏa. Cái này, La Đức tiên sinh, xin thứ cho ta mạo muội, chuyện này ta không có nói cho bất luận người nào. La Đức đặt chén trà xuống. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, dù sao ở ta trong ấn tượng, quý gia tộc không giống như là loại kia đứng ở công quốc người đối diện mới là. Đây là đương nhiên, La Đức tiên sinh. Chúng ta Kẹo Lở gia tộc vĩnh viễn chung với công quốc, điểm ấy tuyệt đối sẽ không thay đổi, ta có thể dùng linh hồn của ta tên ở đây tuyên thệ. Chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh. Tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng Kẹo Lở từ La Đức câu nói này liền có thể nghe được chính mình đoán quả nhiên là không rời mười. Lần này thật đúng là phiền phức. Hắn không biết La Đức sẽ ở bao lớn trình độ trên tin tưởng chính mình, bởi vì bằng tâm mà nói, chính mình vô luận nói như thế nào đều là quỷ biện, trên thực tế làm chủ nhân một gia đình, Kẹo Lở cũng ở một mức độ nào đó biết mình con gái hành động. Chỉ có điều bởi vì gần nhất muốn giao tiếp thương nhân hiệp hội sự vụ nguyên nhân không có hỏi nhiều mà thôi, vào lúc ấy Kẹo Lở còn cho rằng, để con gái học tập một thoáng đầu tư cùng chống đỡ dòng binh đoàn cũng không sai. Dù sao đây đối với thương hội tới nói cùng dòng binh tiếp xúc cũng là rất trọng yếu kinh nghiệm. Thế nhưng hắn không nghĩ tới vào lúc ấy chính mình liền thiếu hỏi một câu, lại sẽ biến thành bộ dáng này. Thánh hồn tại thượng. Thâm Thạch Thành bên trong có nhiều như vậy dòng binh đoàn, nàng đi tìm ai không được, nhất định phải cùng cái kia chết tiệt Phỉ Thúy Chi Lệ quân quýt lấy nhau. "Ba ba, ngươi tìm ta." Vừa lúc đó, hết lần ở lão quản gia dẫn dắt đi vào phòng khách, nàng nhìn lướt qua, rất nhanh sẽ nhìn thấy La Đức. Điều này làm cho hệ lần gương mặt mập kia mặt trên sắt chìm xuống, bất quá ở cha mình trước mặt, nàng cũng không có phát tác. Mà là túi đầu đi tới Kẹo Lở bên người. Mà Kẹo Lở thì lại sắc mặt tái nhợt nhìn con gái của chính mình, sau đó hắn phất tay ra hiệu lão quản gia rời đi, ở hắn xoay người rời phòng đóng cửa phòng sau khi, hắn lúc này mới lạnh lùng mở miệng dò hỏi: "Ngươi trước đó vài ngày đang làm gì?" "Ta trước không làm gì sao a?" "Không làm." Nghe được hệ lần trả lời, Kẹo Lở nhíu mày. Tiếp theo hắn chỉ về trên bàn nhẫn, lớn tiếng dò hỏi: "Như vậy chiếc nhẫn này là chuyện gì xảy ra?" Nghe được cha mình hỏi dò, hệ lần hiếu kỳ theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới. Nhìn thấy chiếc nhẫn kia sau khi lập tức kêu lớn lên. "A, đó là ta đưa cho bạn y tín vật, nó tại sao lại ở chỗ này?" Nói tới chỗ này, hệ lần lập tức nhảy lên, nhìn phía La Đức. "Có phải là ngươi? Nhất định là ngươi giết bọn họ, đúng không? Là ngươi làm được, khô đến. Ta liền biết, ngươi cái này, câm miệng cho ta." Nghe đến đó, Kẹo Lở cũng không nhịn được nữa, hung tận một cái tát đánh vào hệ lần trên mặt, lanh lảnh bạt thai tiếng vang lên, thiếu nữ ngay lập tức sẽ đình chỉ chửi tới, nàng ngơ ngác nhìn cha của chính mình, hoàn toàn không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. "Ba ba, ngươi tại sao muốn đánh ta? Ta đã làm sai điều gì? Ngươi còn hỏi ta ngươi đã làm sai điều gì? Ngươi tại sao muốn cùng Phỉ Thúy Chi Lệ hôn cùng nhau? Nói, các ngươi là làm sao hôn cùng nhau?" "Ta..." Ở hễ lần Đức quãng kể ra dưới, La Đức cùng Kéo Lở cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Ba, nguyên lai lúc trước hệ lần xác thực là dự định đầu tư chống đỡ một cái dòng binh đoàn, thế nhưng vào lúc ấy nàng cũng không biết Phỉ Thúy Chi Lệ tồn tại, mà là khi nghe đến chính mình những người làm đàm luận thì biết được dòng binh đoàn này sự tình, không thể không nói, Phỉ Thúy Chi Lệ cái kia xem ra rất giàu có bi kịch sắp thái cố sự đánh động thiếu nữ, liền nàng phái người cùng bạn nghỉ gặp mặt một lần, bị người sau thành ý cảm động, cuối cùng hệ lần đáp ứng rồi bạn nghỉ chống đỡ Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn. Đương nhiên, thiếu nữ làm như vậy cũng có bản thân nàng tiểu toán bản, bởi trước hệ lần cùng La Đức xung đột, làm cho thiếu nữ phi thường chán ghét sự tồn tại của hắn. Tuy rằng khách quan tới nói, La Đức bảo vệ vị tiểu thư này không bị bắt cóc, thế nhưng hắn cái kia thô bạo vô lễ hành vi lại làm cho hệ lần không thể nào tiếp thu được, còn sau đó nàng hướng về cha của chính mình oán giận, kết quả phụ thân không những không thể như tự mình nghĩ như vậy cho cái này chán ghét năm người thân một chút giáo huấn, trái lại còn đem trong gia tộc bảo vật đưa cho hắn. Điều này làm cho hệ lần càng là cảm thấy phi thường phẫn nộ. Vốn là nếu như nàng không thường xuyên nghe được tin tức liên quan tới La Đức, sau một quãng thời gian cũng là quên. Bất quá bởi vì La Đức đi tới Thâm Thạch Thành sau khi vẫn luôn huyên náo rất lớn, vì lẽ đó hệ lần không thể không bị ép vẫn nghe tin tức về hắn. Đặc biệt khi biết những người kia đối với La Đức ca ngợi, thì hệ lần càng là cực kỳ căm ghét. Vì lẽ đó cũng coi như là ôm đối kháng sở tạt lì tật, cho La Đức một điểm đẹp đẽ ý nghĩ, nàng cuối cùng lựa chọn chống đỡ Phỉ Thúy Chi Lệ. Đương nhiên, thiếu nữ vào lúc ấy trong lòng cũng không thường không có một cái lãng mạn vọng tưởng ba, Phỉ Thúy Chi Lệ ở chính mình ủng hộ mở rộng trưởng thành, trở thành bạ phỉ khu vực mạnh mẽ nhất trong binh đoàn, mà sở tạt lì tật thì lại ở nó dưới bóng tối khổ sở chống đỡ. Phụ thân nhìn thấy chính mình kinh doanh tiềm lực, đối với nàng đại thêm tán thưởng, đồng thời đem toàn bộ thương hội giao cho trong tay chính mình. Cũng chính là xuất phát từ lý do này, hệ lần mới sẽ khi nghe đến bạn nghĩ bởi vì không đủ tiền mua sách phép thuật thì rất hào phóng ra tiền quét hết trên thị trường đến hết thẻ chữ hàng. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như có thể để La Đức sở tạt lì tật ăn điểm vị đắng, như vậy là không thể tốt hơn. Đáng tiếc, mộng ban ngày chính là mộng ban ngày. Ngươi. Nghe xong nữ nhi mình nói chuyện, Kéo Lở tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải, sự tình đã qua đã lâu như vậy, hắn còn tưởng rằng hệ lần đã sớm không đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao dù như thế nào, đối phương tốt xấu cũng là cứu tính mạng của ngươi, coi như hành vi thô bạo điểm, còn ngươi ký lâu như vậy sao? Bất quá đối lập với Kéo Lở tới nói, La Đức đúng là có cái nhìn rất toàn muốn, như mô nữ nhân hắn nhìn nhiều lắm rồi, thậm chí còn đã từng có một cái bạn học liền nhân vì là bạn trai của mình nhìn một nữ nhân khác một chút liền canh cánh trong lòng dòng dã nửa năm, vì lẽ đó chuyện như vậy đối với hắn mà nói không tính là gì. Lập tức cút cho ta trở về phòng đi. Ở ngươi biết đến chính mình sai lầm trước, không cho phép đi ra. Ngay khi La Đức hồn ở trên mây thời điểm, Kéo Lở bên kia đã làm ra quyết định, hắn dùng sức quạt con gái vài cái bật hai, sau đó đưa tới thị vệ, muốn bọn họ đem nổi trận lôi đình hệ lần trực tiếp ép trở về phòng đi giam cầm lên, bất luận xuất phát từ lý do gì, một mực không cho nàng đi ra. Mãi đến tận rít gào lên mập mạp thiếu nữ bị bắt sau khi đi, Kéo Lở lúc này mới thở dài, sau đó một lần nữa ngồi ở trên ghế xà lồng. Phi thường xin lỗi, La Đức tiên sinh, bởi vì ta sai lầm mới phát sinh chuyện như vậy. Không cần hướng về ta xin lỗi, Kẹo Lở tiên sinh. La Đức chau mày, trên mặt vẻ mặt không có một chút nào thay đổi. Dù sao ai cũng sẽ có lúc sai, không phải sao? Ngài nói đúng lắm. Nghe được câu này, Kẹo Lở nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống, hắn nở một nụ cười, sau đó trả sát tay. Như vậy, nếu sự tình là nhân tiểu nữ nhi lên, như vậy ta đương nhiên sẽ không trốn tránh trách nhiệm, đối với bởi vì tiểu nữ hành vi mà dùng quý dòng binh đoàn chịu đến tổn thất, chúng ta Kẹo Lở gia tộc nhất định sẽ tiến hành bồi thường. Đương nhiên, song phương đều biết đây là trận tròn mắt nói mò. Hệ lần hành động nghiêm chỉnh mà nói đối với La Đức chờ người cũng không có tạo thành cái gì chân chính tổn thất, bất quá song phương đều biết đây chỉ là một cớ, Kéo Lở kỳ vọng có thể thông qua này đến để La Đức đối với chuyện này ngậm miệng không để cập tới, cứ như vậy, hắn trả giá chẳng khác nào là cấm khẩu phí, dùng để bảo đảm Kéo Lở gia tộc bình an. Mà La Đức khi để càng sẽ không phản đối, nghiêm chỉnh mà nói, hắn lần này sở dĩ tới đây, kỳ thực chính là vì cái này. Thân là một cái người chơi, nếu như không đem nhiệm vụ lợi ích ghép đến sử dụng tốt nhất, như vậy còn gọi người chơi sao? Nếu Kéo Lở tiên sinh nói như vậy, nói La Đức giao nhau hai tay, co vào sofa bên trong, nheo cặp mắt lại. Như vậy, ta có một điều thỉnh cầu. Chương 216, tiến giai sắp tới. Kéo Lở thành ý sát thực rất đủ. Vọng trong tay khối này đen thủi tảng đá, La Đức không khỏi thở dài nói, xem ra chính mình suy đoán xác thực là chính xác. Vừa mới lên mặc cho thương nhân hiệp hội hội trưởng hắn tự nhiên không muốn để cho mình vẫn chưa hoàn toàn ngồi vững vàng vị trí liền như thế chắp tay dâng cho người. Trên thực tế từ lúc phát hiện Kéo Lở cùng Phỉ Thúy Chi Lệ có quan hệ thời điểm La Đức liền rất buồn bực. Hắn nhớ tới rất rõ ràng ở trong game Kéo Lở gia tộc sau đó cũng coi như là Thâm Thạch Thành một bá, đồng thời cũng chết trung vương đảng. La Đức còn đã từng làm ở quan quốc gia phong tỏa dưới bảo vệ Kéo Lở gia tộc đội. Buôn cho mục ngân công quốc vận chuyển vũ khí nhiệm vụ, làm sao lần này đầu hắn còn biến thành quan quốc gia người đâu? Chẳng lẽ Kéo Lở gia tộc rơi xuống thật lớn tê? Nờ dễ thể. Chuyện bây giờ biết rõ, La Đức cũng là yên tâm, nếu không phải Kéo Lở mình muốn làm sự tình, như vậy hắn cũng không cần quan tâm quá nhiều. Đương nhiên, ôm cẩn thận tâm thái, La Đức cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm Kẹo Lờ nói chuyện là được rồi. Các cụ nói cấm có sai, không buôn bán không gian dối, không gian không thương. Hy vọng một cái thương nhân đối với ngươi nói trắng ra là nằm mộng ban ngày. Bất quá chỉ cần Kẹo Lờ ở đại phương hướng trên trạm đúng rồi vị trí, như vậy La Đức cũng không ngại cái gì, dù sao điều này cũng không phải là mình hiện nay cần lo lắng sự tình. La Đức đối với Kẹo Lờ đưa ra một người trong đó yêu cầu chính là hắn hy vọng thu được Kẹo Lờ gia tộc thuộc hạ một cửa tiệm vô, tuy rằng Kẹo Lờ gia tộc là làm khoáng thạch chuyện làm ăn, thế nhưng bọn họ cũng có rất nhiều tương quan sản nghiệp. Lần này La Đức yêu cầu chính là Kẹo Lờ gia tộc dưới một gian dùng để chế tạo cùng bán ra phép thuật vũ khí cửa hàng, đối với này Kẹo Lờ mặc dù có chút không muốn, bất quá vẫn là một lời đáp ứng. Dù như thế nào, khoáng thạch khai thác mới là Kẹo Lờ gia tộc bản phận, chế tạo vũ khí cái gì chỉ có điều là bổng lộc, hơn nữa Kẹo Lờ chính mình cũng rất rõ ràng. Cái này cửa hàng mặc dù có thể chế tạo phép thuật vũ khí cũng không phải bởi vì bọn họ ủng có thể chế tạo tương tự vũ khí thợ thủ công, mà là bởi vì cửa tiệm kia phô bên trong có một cái từ trước đây thật lâu lưu truyền tới nay rèn đúc đài, chỉ cần đến buổi tối, ở nguyệt quang chiếu dọi xuống ở cái này rèn đúc trên đài đánh chế vũ khí. Như vậy chế tạo đi ra vũ khí sẽ thu được phép thuật hiệu quả. Cái này, rèn đúc đài Kẹo Lờ cũng không phải là không có phái người đã điều tra bất quá nhưng không có đến ra cái gì kết luận, từ ở bề ngoài đến xem, cái này rèn đúc đài ngoại trừ ngoại hình cổ lão chút, còn lại cũng không có chỗ đặc biệt gì. Hơn nữa mặc dù là ở dưới ánh trăng chế tạo ra đến phép thuật vũ khí hiệu quả cũng bất tận tương đồng, ở trăng tròn thời điểm chế tạo vũ khí phép thuật hiệu quả mạnh nhất, thế nhưng ngược lại ở trăng non thì chế tạo vũ khí hầu như không có ma pháp gì sức mạnh. Trên thực tế, La Đức này thanh đỏ tươi chi khắp cũng chính là nơi đó kết quả, nghe đồn đó là thời cổ hậu một cái nắm giữ mạnh mẽ tài nghệ lao thợ rèn ở 500 năm hiệu ra huyết nguyệt quang huy dưới chế tạo đi ra chín. Mà cái này cũng là La Đức cần thiết. Tuy rằng mất đi cái này rèn đúc đài đối với Kẹo Lở tới nói có chút đau lòng, bất quá ngẫm lại chính mình tiền đồ tương lai, hắn vẫn là cắn răng đồng ý La Đức yêu cầu. Đương nhiên La Đức cũng không tính đem vật mình muốn thả ở đây sao một chỗ, đợi được sau khi trở về hắn đương nhiên phải dỡ xuống cái này rèn đúc đài mang về cứ điểm đi. Kẹo Lờ bởi vì lo lắng hư hao vì lẽ đó vẫn không dám động thủ, bất quá đối với La Đức tới nói sẽ không có cái vấn đề này. Mà ngoài ra, La Đức còn thuận tiện hướng về Kẹo Lờ đưa ra một cái khác mang vào thỉnh cầu ba, đó chính là hắn hy vọng được Kẹo Lờ trong gia tộc có một khối màu đen tảng đá. Đối với La Đức yêu cầu này, Kẹo Lờ đúng là không do dự chút nào đồng ý, cùng phụ tặng phép thuật hiệu quả rèn đúc đài không giống. Khối này màu đen tảng đá chỉ có điều là Kẹo Lờ gia tộc tổ tiên đang đào móc quáng động thời điểm trong lúc vô tình tìm tới, bởi vì hình dạng kỳ quái cho nên mới lưu lại làm cái kỷ niệm. Cũng không có chỗ đặc biệt, chỉ là đem ra kỷ niệm Kẹo Lờ gia tộc tổ tiên ở đây đặt chân mà thôi. Hiện tại La Đức nếu muốn, cho hắn cũng không sao. Khi để Kẹo Lờ cũng có chút ít hiếu kỳ hỏi do La Đức muốn khối đá này đến tuột cùng muốn làm gì, bất quá La Đức trả lời hiển nhiên để hắn hơi kinh ngạc ba, hắn cảm thấy khối đá này rất đẹp, vì lẽ đó dự định lấy về làm cái pho tượng chín. Bằng thương nhân trực giác, Kẹo Lờ luôn cảm thấy người trẻ tuổi này không nói thật, bất quá La Đức biểu hiện xem ra xác thực không giống như là có âm mưu gì, mặc dù là Kẹo Lờ kiếm cơ từ chối, hắn cũng không để ý, vì lẽ đó Kẹo Lờ cuối cùng cũng không có để trong lòng, mà là gật đầu đáp ứng rồi La Đức yêu cầu. Hắn căn bản liền không biết, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu La Đức ở Kẹo Lờ gia tộc hành lang thành liệt đồ cất giữ bên trong nhìn thấy khối đá này thì cũng đã quyết định chủ ý muốn làm đến nó, còn cái kia có phép thuật rèn đúc đài hằng rèn. Cái kia mới đúng là phụ tạo. Bởi vì từ nhìn thấy tảng đá kia đầu tiên nhìn, La Đức liền nhận ra nó thân phận thực sự. Cái kia cũng không phải đá bình thường, mà là đủ khiến người chơi vì đó điên cuồng đổ vỡ, linh năng chi tâm. Thật giống như cây cối trải qua thời gian lắng động sẽ biến thành dầu mỏ, linh năng chi tâm cũng là vật gì đó biến hóa mà đến kết quả, vậy thì là ác ma linh hồn chi hạch. Thế nhưng hai người tác dụng nhưng là tuyệt nhiên không giống, linh hồn chi hạch là dùng để tỉnh lại triệu hoán tinh linh, thế nhưng linh năng chi tâm đi ngang qua hơn mấy trăm ngàn năm sau khi, chúng nó nội bộ ẩn chứa, nguyên bản hoạt tính hóa lực lượng linh hồn đã triệt để đình trệ. Căn bản là không có cách lần thứ hai thông qua tỉnh lại đến sử dụng, thế nhưng nó nhưng cũng có khác biệt tác dụng. Vậy thì là thông qua hấp thụ ẩn chứa trong đó vô chủ lực lượng, có thể tăng lên thực lực của chính mình, tăng cường sức mạnh của chính mình. Mà dùng người chơi tới nói thì càng thêm trực tiếp đơn giản ba. Vậy thì là nó có thể cung cấp lượng lớn Aether. Phải biết trước ở hắc thạch vực sâu, con kia hạ cấp ác ma linh hồn chi hạch cũng chỉ có to bằng nắm đấm, thế nhưng hiện tại bày ra ở Kẹo Lở gia tộc linh năng chi tâm lại so với người đầu còn muốn lớn hơn một ít, có thể tưởng tượng này viên đã từng linh hồn chi tâm tuyệt đối là đến từ ma quỷ tướng quân thậm chí là ma quỷ đại công một loại cao đẳng tồn tại. Thâm Thạch Thành rất lâu trước đã từng là ác ma cùng nhân loại to lớn nhất chiến trường một trong, rất nhiều ác ma đều ở nhân loại công kích dưới chết đi, chỉ có điều có thể hình thành linh năng chi tâm vẫn có thể như vậy hoàn chỉnh bảo tồn đến hiện tại nhưng là phi thường thiếu một phần. Ở trong game, một viên linh năng chi tâm tiện nghi nhất cũng phải trên mấy vạn kim, như lớn như vậy, e sợ phòng trừng giá cả còn cao hơn nữa cái gấp mấy chục lần đi. Mà nó ẩn chứa Aether, phòng trừng cũng sẽ không thiếu quá nhiều. Đang đột phá hắc thạch vượt sâu sau khi, La Đức Aether đã đột phá cấp 19 cửa ải lớn, thế nhưng hắn lúc đó cũng không có dự định thăng cấp. Mãi đến tận hiện tại bắt được khối đá này sau khi, hắn mới một lần nữa đem thăng cấp sự tình nhất lên nhật trình. Dù sao cấp 19 cùng lẹ vèo 20, xem ra chỉ kém cấp 1, thế nhưng trên thực tế nhưng là kém rất xa. Ở Long Hồn Đại Lục bên trong, đẳng cấp phân chia là phi thường nghiêm ngặt. Bất kể là nghề nghiệp gì, đại thể tuần hoàn trở xuống quy tắc, từ lẹ vèo 1 đến lẹ vèo 10 là học đồ đẳng cấp, ở cái này đẳng cấp bên trong đại thể đều là những kia phổ thông nữ bị người mới, thật giống như sớm nhất gia nhập dòng binh đoàn thì dạn đầu cùng giỏi liền thuộc về cấp bậc này. Mà cấp 10 đến lẹ và 20 nhưng là mỗi cái nghề nghiệp chính thức nhập môn, từ bọn họ thăng lên cấp 10 bắt đầu bọn họ liền bước lên chính quy chức nghiệp giả con đường. Hiện tại toàn bộ Long Hồn Đại Lục dòng binh đoàn bên trong bọn lính đánh thuê cũng cơ bản đều là cấp bậc này, mà ở La Đức dòng binh đoàn bên trong, Sana, Ly Dị cùng với Án Nỉ La Vắt Cơ cùng cái khác dòng binh cơ bản đều thuộc về cái nạ. Y Dìa đẳng cấp bên trong phạm vi mà này, cũng là Long Hồn Đại Lục 4, ánh sáng chi Long Hồn dưới đại đa số người chân tự bình. Mà lẹ vào 20 đến 40 cấp nhưng là một bước nhảy vượt bậc, điều này cũng chính là Long Hồn Đại Lục dân bản địa trong miệng cái gọi là tiến lên giai, ở tiến vào giai đoạn này sau khi, kiếm sĩ có thể sử dụng một ít tương tự ngưng tụ lực lượng linh hồn kiếm khí, hoặc là đẳng cấp cao hơn thi pháp trở thuộc về riêng mình bọn hắn năng lực. Đương nhiên, đây là dựa theo thăng cấp trình độ cùng kỹ năng độ thuần thục móc nối sau khi tính toán ra đến kết quả. Làm Long Hồn Đại Lục dân bản địa bọn họ đương nhiên không có người chơi cái gọi là điểm kỹ năng như thế nghịch thiên hệ thống. Ở sở tạt lì tất bên trong, duy nhất một cái chân chính đến tiến giai trình độ kỳ thực là mạ lẹn 4, chỉ có điều thiếu nữ thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng gây trở ngại nàng phát huy ra thực lực của chính mình. Thật giống như một cái nữ bị người chơi dùng tiền mua thần trang hảo, điều này cũng không có nghĩa là hắn liền có thể không có gì bất lợi. Bất quá may mắn chính là, trải qua ở huyễn ảnh không gian huấn luyện sau khi, hiện tại mạ lẹn đã chân chính nắm giữ xứng đôi thực lực mình kỹ xảo cùng kinh nghiệm, chí ít không cần lo lắng sẽ xuất hiện tương tự trong game mãn cấp phó bản bên trong có kỵ sĩ cầm lái phát ra thiên phú đi làm tê lung túng tình huống. 9. Giai đoạn này bên trong chức nghiệp giả đại thể đều thuộc về từng người nghề nghiệp bên trong tinh anh, thậm chí ở một ít địa phương nhỏ, bọn họ còn có thể thu được vô cùng tốt một quan bán chức mà ở dòng binh đoàn bên trong, rất nhiều đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng cũng đều là ở cái này đẳng cấp trên dưới. Mà 40 cấp đến 60 cấp nhưng là đại sư đẳng cấp, cái này cũng là nhân loại bình thường có thể đạt đến cực hạn tái lôi khắc liền thuộc về 40 ra mặt kiếm thuật đại sư. Đương nhiên, này ở cái này giai cấp bên trong phạm vi vẫn tính là thấp. Ở Thâm Thạch Thành như vậy xa xôi địa phương, thân phận của hắn cao quý, không người có thể so sánh. Thế nhưng đến Hoàng Kim Thành như vậy trung tâm trong thành thị, tái lôi khắc cũng bất quá chính là hoàng gia cấm vệ quân trung đội trưởng đẳng cấp trình độ mà thôi. Đến cái này đẳng cấp tồn tại ở rất nhiều nơi đã toán là phi thường có ảnh hưởng lực nhân vật, bọn họ đại thể đều là một ít thế lực bên trong nắm giữ giả hoặc là tùy tùng đã lâu lao nhân. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là ở trong nhân lo, y đến xem, có thể trở thành đại sư giai cấp thành viên cũng không tính thiếu thế, nhưng so sánh với hôn huyết, tinh linh cùng thiên sứ như vậy trưởng thọ chủng tộc tới nói, số lượng vẫn là ít hơn nhiều. Mà 60 cấp đến lẹ và 80 nhưng là truyền kỳ đẳng cấp, nay ở trên đại lục đã toán là phi thường hiếm thấy nhân vật, bọn họ đại thể là những kia loại cỡ lớn thế lực bên trong nhân vật trọng yếu, thậm chí có chút còn trở thành không ít trong truyền thuyết tồn tại. Bất quá bọn hắn đại thể ít giao du với bên ngoài rất khó gặp được. Cho tới lẹ và 80 trở lên không cần nhắc lại, ngoại trừ nhất định mức cao nhất 100 cấp sáng thế ngũ long ở ngoài, có thể đến lẹ và 80 trở lên chỉ có tam đại thiên sử trưởng, ngũ đại nguyên tố lĩnh chủ, tứ ma tương cùng lục trụ ma thần này mấy cái. Dù cho là những kia địa ngục ma quỷ đại công, cũng chỉ có điều là hơn 70 cấp truyền kỳ trình độ, căn bản là không có cách đến cảnh giới này. Mà đối với La Đức tới nói, đến lẹ và 20 không chỉ có đại diện cho từ đây hắn sẽ thật sự tiến vào tinh anh đẳng cấp hàng ngũ, càng đại diện cho một cái phi thường trọng yếu chuyển biến. Ở trong game, người chơi mỗi tiến giai một lần đều sẽ chỉ định cường hóa một cái bộ phận, ngươi có thể lựa chọn ở kiếm thuật, thuộc tính, về thiên phú cường hóa tùy ý một trong, nếu như ngươi lựa chọn cường hóa kiếm thuật, như vậy ở ngày sau thăng cấp thời điểm, kiếm thuật của ngươi sẽ bị ngầm thừa nhận giờ lờ tình huống dưới tiến hành thăng cấp, mà thuộc tính cùng thiên phú cũng giống như vậy. Ở trong game, người chơi tổng cộng có 4 lần tiến giai, nói cách khác bọn họ có 4 lần lựa chọn cường hóa cơ hội. Này không phải là làm việc nhỏ, bởi vì mỗi một lần lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng đón lấy người chơi thăng cấp hướng đi, nếu như không cố gắng lựa chọn, như vậy sẽ đối với những trận chiến đấu tiếp theo sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Điểm này La Đức ngược lại không xoắn xuýt, hắn đã làm tốt lựa chọn, bất quá vẫn là có một việc để La Đức do dự không quyết định, vậy thì là nương theo tiền đến giai, thân là triệu hoán kiếm sĩ hắn, đem phải nhận được một lần miễn phí khen thưởng 3, đó chính là hắn có thể tùy ý chỉ định một tấm thẻ bài, đem làm triệu hoán trận pháp, thập đại nguyên chất hạt nhân thẻ bài đến sử dụng. Mà một khi làm trụ cột thẻ bài, như vậy triệu hoán tinh linh có thể không hạn chế tồn tại với La Đức bên người, nó có thể chính mình chủ động hấp thụ ma lực đến duy trì tồn tại, trừ phi chịu đến thương tổn nghiêm trọng, bằng không không cần triệu hoán giả lại hướng về nó cung cấp ma lực. Không chỉ có như vậy, hạt nhân thẻ bài triệu hoán tinh linh còn có thể thông qua tiêu hao chính mình ma lực đến triệu hoán đồng nhất nguyên chất bên dưới tồn tại hết thẻ thẻ bài bộ tổ bên trong tinh linh. Mà đối với La Đức tới nói, hắn bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, ba sẽ lì ạ hoặc là thất luyến. So ra bất luận lựa chọn người nào đều không có rõ ràng khuyết điểm. Sẽ lì ạ xem như là La Đức trong ngày thường tối thường sử dụng thẻ bài, theo hắn xuất hiện thời gian cũng dài nhất, nếu như có thể đem làm trụ cột thẻ bài cũng dù sao cũng tốt hơn mỗi lần La Đức tiêu hao lực lượng linh hồn đi triệu hoán. Mà thất luyến thì lại thắng ở nàng thực lực siêu cường, đương nhiên điều này cũng hạn chế nàng triệu hoàn số. Bất quá La Đức không chỉ là coi trọng thất luyến thực lực, càng có kinh nghiệm của nàng cùng đấu vóc. Hiện tại sở tạt lì tận dòng binh đoàn bên trong không có một cái có thể giúp La Đức suy nghĩ và giải quyết vấn đề quân sư phụ tá. Điều này làm cho La Đức rất là đau đầu. Án ý nhìn nàng lấm lấm liệt liệt dáng vẻ liền biết chắc là không cần cân nhắc. Mạ lẹn tuy rằng có thể lý giải chính mình cách làm, thế nhưng quanh năm quý tộc sinh hoạt tạo thành tinh thần bệnh thích sạch sẽ nhưng là không cách nào tiêu trừ. Nàng có thể lý giải, nhưng không nhất định chống đỡ. Mà Ly Dị liền càng không cần phải nói. nếu như chỉ là chính diện chiến đấu, các nàng còn đều có chỗ cần dùng. Thế nhưng ngược lại, một khi sự tình phát triển đến lén lút đối kháng, lẫn nhau dội nước bẩn, đào góc tường, thậm chí âm mưu quỷ kế, như vậy những người này cũng không được. Thế nhưng Thất Luyến không giống nhau, cùng nàng tiếp xúc lâu như vậy, La Đức phát hiện Thất Luyến cách tự hỏi rất đối với khẩu vị của chính mình, nàng càng nhiều là như chính mình như vậy chạm ở người chơi góc độ đi suy nghĩ vấn đề, hơn nữa đối với một ít hung tàn tà ác thủ đoạn cũng sẽ không có chút không thích ứng. Nếu như có thể đưa nàng cho gọi ra đến, như vậy ngày sau dù cho có cái chuyện gì, chính mình cũng không cần như trước đối phó phờ rằng như vậy, còn phải ẩn nút những người khác như làm tặc giống như đi làm. Làm như vậy cái một hai lần vẫn được, nếu như vẫn luôn dựa vào chính mình một người, áp lực cũng quá lớn. Bất quá triệu hoán Thất Luyến cũng không phải không có vấn đề, dù sao cấp bậc của nàng quá cao, vượt cấp triệu hoán nhất định sẽ có trừng phạt. Trước La Đức chỉ là triệu hoán một lần đều trả giá tương đương đánh đổi nặng nề. Lần này hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc, để tránh cho lại xuất hiện vấn đề tương tự, muốn chỉ cần bị chụp mũ EXP cũng coi như, vạn nhất lại cho ra suy yếu cái gì thuộc tính loại hình trừng phạt, cái kia La Đức vẫn đúng là muốn khóc chết đi. Như vậy, đến tột cùng phải làm sao mới thật đây? Nhìn trên mu bàn tay triệu hoán trận pháp, La Đức rơi vào trầm tư bên trong 12. Chương 217, chân chính La Đức. La Đức không có chuyện gì sao? Nhìn cửa phòng đóng chặt, Cẩn Sĩ có chút bận tâm mở miệng dò hỏi, nàng nhìn cửa gian phòng bày đặt, một cái cũng không nhúc nhích quá, đã sớm lương đi cơm nước, trong mắt lộ ra lo lắng biểu hiện. Ta cũng có chút bận tâm. Ly Dĩ đi lên phía trước, bưng lên cơm nước, trên mặt đồng dạng lộ ra một chút bất an, từ ngày đó La Đức sau khi trở về, liền đem mình nhốt ở trong phòng, đối ngoại tuyên bố ai cũng không gặp, dựa theo La Đức lời của mình tới nói, hắn lúc trước chiến đấu bên trong thu được một chút linh cảm, cần minh tưởng suy nghĩ, bởi vậy hy vọng không phải bị bất luận người nào quấy rối. Vì lẽ đó ở dặn dò bọn lính đánh thuê tạm thời giải tán nghỉ ngơi mấy ngày, đồng thời để Mạ Lẹn đi phụ trách đem cái kia ra hàng rèn bên trong phép thuật rèn đúc đài mang về cứ điểm sau khi, La Đức liền đem mình nhốt tại trong thư phòng, dòng dã một ngày một đêm đều không có tin tức. Dù cho là Cersei ở bên ngoài gọi cửa, La Đức cũng như thế không có phản ứng. Hơn nữa hắn hầu như không có ăn. Đồ ăn, cũng không biết ở bên trong đến tột cùng làm cái gì. Như vậy thật sự không thành vấn đề à? Mạ Lẹn, ta nghĩ hẳn là không cần lo lắng. Đối lập Ly Dị cùng Cersei, Mạ Lẹn đúng là hiện ra phi thường bình tĩnh. Có lúc ngươi sẽ bỗng nhiên bốc lên một ít ý nghĩ, mà ngươi thì lại cấp bách muốn đem những thứ đồ này suy nghĩ rõ ràng, ta nghĩ La Đức tiên sinh hẳn là chính là như vậy. Ta trước đây cũng từng có tương tự trải qua, vốn là dù như thế nào cũng không cách nào lĩnh ngộ phép thuật nguyên lý, không biết lúc nào bỗng nhiên ngay khi trong đầu có manh mối, mà vào lúc ấy ta cũng là lập tức thả tay xuống bên trong tất cả, bắt đầu suy tư cùng một lần nữa thu dọn, mà chờ ta thật vất vả chân chính lĩnh ngộ phép thuật này nguyên lý thì phục hồi tinh thần lại đã là ngày thứ 3 sáng sớm. Mãi đến tận vào lúc ấy ta mới phát hiện mình đã ròng rã 2 ngày không có ăn cơm, vẫn ngồi ở trước bàn đọc sách, bất quá liền kết quả tới nói, còn là phi thường đáng giá. Chơi ạ, ngồi xuống 2 ngày. Án Nghị có thể không chịu được. Nghe được Mạ Lẹn nói chuyện, Án Nghị kinh ngạc le lưỡi một cái, từ nàng hiện tại không an phận ngồi ở trên ghế trước sau lay động liền có thể thấy được thiếu nữ chính đang đối với mình nói chuyện tự thể nghiệm. Án Nghị vốn còn muốn để đoàn trưởng mang Án Nghị khắp nơi đi chơi một chút ni bảy. Không muốn làm nũng đừng quên chúng ta còn có nhiệm vụ rất trọng yếu, giữa mùa hạ tế đã không có quá nhiều thời gian, chúng ta nhất định phải kế tục tăng lên thực lực của chính mình mới được. Ngươi có thời gian này chi bằng cứ đi luyện tập một thoáng thế nào? An Nhi chỉ là muốn tình cờ nghỉ ngơi một chút mà 3 năm. Cảm nhận được Mạ Lẹn ánh mắt, An Nhi mân mê miệng, có chút bất mãn tả và nói. Mà Mạ Lẹn thì lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này lấm lấm liệt liệt thiếu nữ, nàng cũng không có biện pháp gì. Bất quá rất nhanh, Mạ Lẹn liền quyết định đem chuyện này tạm thời vứt ở sau gáy, tiếp theo nàng đi tới Cơ Sĩ bên người ngồi xổm người xuống đi. Nhìn nàng nhẹ giọng nói rằng, ta có thể bảo đảm, Cơ Sĩ, La Đức tiên sinh không có việc gì, thế nhưng ngươi cũng muốn chú ý thân thể của chính mình khỏe mạnh. Nếu như La Đức nhìn thấy ngươi bị bệnh, như vậy hắn nhất định sẽ không hài lòng, ngươi muốn xảy ra chuyện như vậy sao? Cơ Sĩ vội vàng lắc lắc đầu, mà Mạ Lẹn thì lại lộ ra một cái động viên tinh chất nụ cười, sau đó nàng nhẹ nhàng xoa xoa dưới Cơ Sĩ tóc. Như vậy, nhanh đi nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ gọi ngươi. 9/12 như vậy. Ba vị tỷ tỷ, ngủ ngon. Ở nghe được câu này sau khi, Cơ Sĩ cuối cùng vẫn gật đầu một cái, tiếp theo nàng hướng về ba cái thiếu nữ thi lễ một cái, sau đó trở lại phòng của mình. Hô. Tận đến giờ phút này, Ly Dĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự là đứa trẻ tốt. Không sai. Mạ Lẹn khẽ gật đầu, bất quá nhưng không nói thêm gì nữa. Tuy rằng nàng biểu hiện phi thường bình tĩnh, bất quá ở Mạ Lẹn nhìn phía La Đức cửa phòng ánh mắt trên, cũng đồng dạng không thể tránh khỏi mang theo một tia sầu lo, bởi vì mặc dù là nàng, cũng không biết La Đức đến tột cùng đang làm những gì. Mà giờ khắc này, ở âm u trong phòng, La Đức thở ra một hơi thật dài, ở hai tay của hắn trong lúc đó, khối này to lớn màu đen tảng đá giờ khắc này đã triệt để đã biến thành không có chút ý nghĩa nào bột phấn tán rơi trên mặt đất. Mà La Đức trên người yếu ớt bạch quang chính đang dần dần biến mất, hắn mở mắt ra, nhìn kỹ trước mắt cho thấy đến số liệu, phi thường hài lòng gật gật đầu. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng linh năng chi tâm mang đến lượng lớn EXP vẫn để cho La Đức vì đó kinh ngạc, có tới sắp tới hơn 10 vạn EXP, một đường bước thẳng lên, có thể xác định, lần này mình chí ít có thể lên tới 23 cấp. Từ 18 cấp đến 23 cấp, một đường trực tiếp liền thăng cấp 5, này có thể tuyệt đối là trước La Đức không nghĩ tới sự tình. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng làm được. Chính mình lần này vận may còn thực là không tồi. đã thu được 10 giờ điểm số kỹ năng. Đo lường đến tiến giai đẳng cấp, có thể thu được tăng mạnh, xin mời lựa chọn chỉ định. Tăng mạnh. Nhìn người này nhắc nhở, La Đức nhíu mày lại, hắn đứng dậy, đống nhiên rút ra trường kiếm, sau đó cấp tốc thu hồi. Đỏ tươi thân kiếm trên không trung lưu lại quá một đạo ánh sáng chói mắt, chỉ chốc lát sau mới một lần nữa rơi vào trong bóng tối. Tốc độ hẳn là gần đủ rồi, nếu như có thể tăng mạnh 9. Nghĩ tới đây, La Đức cắn răng, hắn một lần nữa điều ra chính mình giao diện thuộc tính, thế nhưng ngoại trừ cái kia quen thuộc kêu đau hận. Ở ngoài nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy. Xem ra ở chính mình chân chính làm thanh huyết thống đến tột cùng là cái gì trước, hắn là không thể nào điều tra rõ ràng chính mình thuộc tính. Bất quá dù vậy, nắm kinh nghiệm đến bính cũng giống như vậy. La Đức phục hồi tinh thần lại, nhìn kỹ trước mắt gợi ý của hệ thống, sau đó rất nhanh ra lệnh. Lựa chọn tiến giai tăng mạnh. Xin mời lựa chọn. Thuộc tính. La Đức nhắm mắt lại, không hề có một tiếng động hồi đáp. Xin mời kế tục lựa chọn cần phải tăng cường thuộc tính. Đây là một cái cơ hội cuối cùng, nếu như mình suy đoán cùng cho tới nay kinh nghiệm là chính xác, như vậy chỉ cần thành công, chính là thắng lợi. Linh xảo. La Đức nói xong câu đó, cảm giác được chính mình hô hấp đều nhân vì là đáp án này mà đình trệ. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chăm chú này trước mắt, chờ đợi phía dưới gợi ý của hệ thống, nếu như hắn suy đoán cùng kinh nghiệm thật sự chính xác, như vậy đón lấy xuất hiện khẳng định là hắn hy vọng. 9 linh xảo thuộc tính tăng cường xong xuôi. Chính đang đo lường bên trong 9. Hệ thống đo lường 6 thuộc tính đã đến đạt chỉ định yêu cầu, giải tỏa kiếm thuật, ám vũ. Thành công rồi. Nhìn trước mắt nghề này gợi ý của hệ thống, La Đức không khỏi hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Ám vũ là hắc ám tinh linh ngàn năm trước lưu truyền tới nay hiếm thấy nhất kỹ xảo chiến đấu, cũng là trong game La Đức sử dụng tối nhiều lần và thuận lợi kiếm thuật. Tuy rằng ánh trăng cùng tinh lạc hắn cũng đồng dạng có thể sử dụng, thế nhưng so sánh với người sau tới nói, vẫn còn có chút chênh lệch. Là một người triệu hoán kiếm sĩ, La Đức từ trước đến giờ đều là lấy cao thiểm cao tốc làm chủ yếu phương thức chiến đấu, như tinh lạc như vậy trực tiếp va chạm hắn nhưng là vẫn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nếu không là hắn thực sự thuộc tính không đủ, không cách nào giải tỏa, La Đức đã sớm đem môn kiếm thuật này mặc lên thân. Tuy rằng triệu hoán kiếm sĩ cũng coi như L. À kiếm sĩ, thế nhưng nghề nghiệp này xưa nay cùng những kia ăn mặc khôi giáp chiến sĩ hoàn toàn khác nhau, bởi vì là chiến pháp thông ăn nghề nghiệp, vì lẽ đó triệu hoán kiếm sĩ nhất định phải đang bảo đảm năng lực cận chiến điều kiện tiên quyết còn muốn bảo đảm thi pháp không bị ảnh hưởng. Ngay cả phòng ngự điểm này, La Đức cũng không cần lo lắng, đã mở ra như hình với bóng thiên phú, chỉ cần đem chính mình cùng bán nhân mã hoặc là xúc tu dung hợp, như vậy có thể được không thua gì trọng giáp chiến sĩ phòng hộ năng lực, vì lẽ đó căn bản không cần trên thực tế trang bị đến vì chính mình góp một viên gạch, đối với triệu hoán kiếm sĩ tôi nói, cái kia trái lại là cái trói buộc. Mà hiện tại, La Đức đánh cược chính là ý dựa vào kinh nghiệm của chính mình mới bắt đầu linh xảo hẳn là không thấp, cứ như vậy, ở lệ vào 20 sau khi cấp 3 bên trong, mỗi cấp nên cho linh xảo 2 thuộc tính giá trị, cứ như vậy chính mình linh xảo trên lý thuyết hẳn là có thể đạt đến ám vũ giải tỏa yêu cầu. Mà bây giờ nhìn lên, hắn thắng cược. Tiêu hao điểm kỹ năng 1, đã giải tỏa ám vũ kiếm thuật, độ thuần thục E, nắm giữ kỹ năng 3, người chết hồn kiếm. Tiêu hao điểm kỹ năng 3, tăng lên ám vũ kiếm thuật 44 độ thuần thục D, nắm giữ kỹ năng 3, giết chóc bao táp. Tiêu hao điểm kỹ năng 5 tăng lên ám vũ kiếm thuật 55 độ thuần thục C, nắm giữ kỹ năng 3, ưu ảnh vạn tượng bị động kỹ năng. Nhìn thấy tin tức này, đồng thời La Đức lập tức cũng cảm giác được một luồng lạnh giá âm u sức mạnh từ trong thân thể của mình chạy qua rất nhanh, liên quan với này ba cái kỹ năng tin tức liền chuẩn xác không có sai sót xuất hiện ở trong đầu của hắn. Người chết chi lưới kiếm chỉ phương hướng, lạnh lẽo sức mạnh đem lặng yên không một tiếng động cướp đoạt những kia mềm yếu sinh mệnh. Hắc ám sự phẫn nộ đem hóa thành báo táp, nuốt chửng tất cả ngăn cản ở chướng ngại trước mặt. Vạn vật đều là hư ảo, ngươi vị trí, ngươi chi không ở. Tốt vô cùng. Nhìn này ba cái chính mình cũng lại không thể quen thuộc hơn kỹ năng, La Đức thỏa mãn gật gật đầu, hắn theo bản năng trà sát tay, đã không thể chờ đợi được nữa muốn một lần nữa nghiệm chứng một thoáng sức mạnh của chính mình. Ám vũ kiếm thuật cho tới nay đều là La Đức thành danh bên trong tốt nhất bảo đảm một trong, chỉ có nắm giữ cái này kiếm thuật La Đức mới là có thể chân chính nói là cái kia đã từng ở trong game ngang dọc nhân vật vô địch 3, rốt cục trở về 1/3. Tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng này dù sao cũng là cái bắt đầu không phải sao. Miễn cưỡng kiềm chế lại tâm tình của chính mình, La Đức thâm hô hít một hơi, sau khi lúc này mới bình tĩnh nhìn kỹ chính mình phía trước, ở trong mắt hắn, gợi ý của hệ thống cũng không có xong xuôi, mà là rất nhanh sẽ bắt đầu rồi cuối cùng, đồng thời cũng là quan trọng nhất một bước. Triệu hoán kiếm sĩ tiến dài xong xuôi. Nương theo này nói hệ thống tăng lên, đồng nhiên, La Đức trên mu bàn tay triệu hoán trận pháp phát sinh ánh sáng chói mắt. Sau đó, ma lực thủy triều theo cánh tay của hắn hướng về thân thể trùng quanh lan tràn, tiếp theo trên mặt đất, một cái khổng lồ triệu hoán trận pháp xuất hiện, đại diện cho triệu hoán kiếm sĩ thập đại nguyên chất cấp tốc long lánh, rất nhanh, mấy tấm thẻ bài từ những kia đại biểu nguyên chất pháp trong trận bay lượn mà ra, chúng nó xoay quanh trôi nổi ở La Đức bên người. Không trung, tỏa ra đủ mọi màu sắc hào quang, yên tĩnh chờ đợi chủ nhân của mình triệu hoán. Đây là cuối cùng bước đi, cũng là đối với La Đức tới nói, quan trọng nhất một bước. Rất nhanh, đỡ lấy lại xuất hiện một nhóm gợi ý của hệ thống. Có thể lựa chọn hạt nhân thẻ bài làm khen thưởng. Xin mời lựa chọn chỉ định thẻ bài làm trụ cột. Nhìn kỹ cái này nhắc nhở, La Đức do dự chốc lát, cuối cùng, hắn đưa tay ra, điểm chúng trôi nổi ở trước mặt mình, tấm kia đỏ tươi thẻ bài. Chương 218, năm cô gái một đại hí. Ngay khi La Đức ngón tay tiếp xúc được đỏ tươi thẻ đồng thời, cực nóng hỏa diễm khác nào hội đê như hồng thủy từ trên thẻ bạo phát tuôn ra, chúng nó nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, rất nhanh sẽ tràn ngập mỗi một cái không gian, chỉ nghe được anh một tiếng vang thật lớn, phân tán ngọn lửa liền từ trước cửa sổ bộc phát ra, chỉ là trong nháy mắt công phu, cả phòng liền triệt để thay đổi dạng. Mà đợi được hỏa diễm tản đi thì, Thất Luyến dĩ nhiên xuất hiện ở La Đức mặt trước. "Chủ nhân, đã lâu không gặp." Thiếu nữ cao cao phất lên tay, đồng thời trên đầu lông xù lỗ thai cùng đuôi cũng đang không ngừng đung đưa, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt trên lộ ra nhiệt tình đáng yêu nụ cười, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy như vậy mỉm cười e sợ đều sẽ vì thế tâm chết. Thế nhưng La Đức vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, hắn chỉ là phất phất tay, phiến đi tới lỗ mũi mình bên cạnh vài tia hỏa tinh cùng khói đen. Tất cả thuận lợi. Mặc dù Thất Luyến thân là cao đẳng loại lãnh chúa sinh vật, thế nhưng nàng dù sao cũng là thẻ bài, căn cứ quy tắc hợp lý lợi dụng, chỉ định hạt nhân thẻ bài cũng không có đẳng cấp hạn chế, vì lẽ đó chỉ định Thất Luyến làm trụ cột thẻ bài là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng cũng không phải hoàn mỹ, quy tắc tồn tại mãi mãi cũng là hữu hiệu, tuy rằng giờ khắc này Thất Luyến đã nắm giữ thân làm trụ cột thẻ bài tất cả sức mạnh, bất qua cấp bậc của nàng lại bị áp chế đến cùng La Đức đồng cấp, nói cách khác, chỉ có La Đức tăng lên sức mạnh của chính mình, như vậy Thất Luyến mới có thể chậm rãi khôi phục thực lực. Đương nhiên, ở đánh đổi khá nhiều sau khi, nàng vẫn là có thể lần nữa khôi phục sức mạnh của chính mình, bất quá đó chỉ là tạm thời. Tính, cùng trước cần triệu hoán là cần trả giá thật lớn mới có thể thành công. Bất quá may mắn chính là đối với La Đức tới nói, quy tắc chỉ là phong ấn Thất Luyến sức mạnh, nhưng không có phong ấn sự thông minh của nàng, này như vậy đủ rồi. Thế nhưng, Thất Luyến, hả? Có chuyện gì? Chủ nhân, lẽ nào ngươi lúc đi ra nhất định phải làm kinh thiên như vậy động sao? La Đức liếc mắt một cái bốn phía, toàn bộ trong thư phòng hầu như tất cả mọi thứ cũng đã biến thành cho bụi, bao quát giá sách, bàn học cùng cái ghế ở bên trong, hết thảy đều triệt để hóa thành cho tàn. Chỉ ở trên sàn nhà lưu lại vài đạo đen tủi bụi mù cho tàn. Mà nghe được hắn hỏi do, Thất Luyến giật giật lỗ tai sau đó lộ ra thuần khiết cực kỳ mỉm cười. Đây là đương nhiên, chủ nhân, ta nhưng là hỏa nguyên tố lãnh chúa nhà, thân là đại nhân vật ra trận thì chẳng lẽ không hẳn là làm chút phù hợp thân phận mình yên hòa sao? Nói cách khác, ngươi là cố ý. Đây là đương nhiên, chủ nhân. Đối mặt La Đức không chút biểu tình lạnh lẽo hỏi dò. Thiếu nữ kiêu ngạo ưỡn ngực, lông bù xù đuôi không được bãi đến bãi đi, xem ra phảng phất là hoàn thành cái gì trọng yếu công tác giống như tự hào mà lại đắc ý mà đối mặt một bộ kiêu ngạo vẻ mặt Thất Luyến, La Đức trầm mặc không nói đưa tay ra sau đó một cái nắm nàng cái kia mềm mại lỗ thai. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Khi Mã Lèn chờ người nghe tiếng tới rồi thì các nàng đang nhìn thấy chính là Thất Luyến ở La Đức không chút lưu tình trừng phạt dưới rít gào ưỡn nẹo thân thể quái lạ cảnh tượng. La Đức tiên sinh. Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở La Đức trong phòng thiếu nữ, Mã Lèn bọn người có chút bất an, các nàng do dự nhìn Thất Luyến, không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với tên thiếu nữ này, Mã Lèn chờ người kỳ thực cũng không xa lạ gì, dù sao hoàng hôn xâm lâm bên trong tình cảnh đó thực sự quá kinh người, 50 cấp pháp sư ở tên thiếu nữ này trong lúc vung tay nhấc chân liền biến thành cho bụi, liền nửa điểm cho cặn đều không hề lưu lại. Vậy còn là ba người này lần thứ nhất chân chính ý nghĩa trên nhìn thấy cái gì gọi là sức mạnh tuyệt đối. Cái kia nguyên bản làm cho các nàng vô cùng chật vật, thậm chí suýt nữa chết áo bào đen pháp sư, ở tên thiếu nữ này mặt trước thậm chí còn không bằng một cái sâu, dễ như ăn cháo liền bị nghiền ép nát tan. Vào lúc ấy mọi người tiên biết cái này gọi Thất Luyến thiếu nữ là cái phi thường mạnh mẽ cùng đáng sợ nhân vật. Thế nhưng bây giờ nhìn nàng ở La Đức xin tha rít gào dáng vẻ bốn, nước mắt đều muốn đi ra rồi. Ta nhớ các ngươi hẳn là đối với nàng còn có ấn tượng. La Đức hoàn toàn không thấy ba người đầu hướng mình quái lạ ánh mắt. Hắn không hề áp lực buông tay ra, sau đó đối với mọi người làm lên giới thiệu. Thất Luyến, ta bộ hạ, bắt đầu từ hôm nay, nàng đem gia nhập sở tạt lỷ tật dòng binh đoàn, từ nay về sau nàng liền muốn cùng các ngươi đồng thời chiến đấu. Ai? Nghe được câu này, Mạ Lẹn cả người cương trực, muốn nói ở ba người bên trong ai rõ ràng nhất Thất Luyến thực lực, như vậy chính là nàng. Mạ Lẹn rất rõ ràng, một cái có thể làm cho sư cũng vì đó run dậy tồn tại, tối thiểu cũng là truyền kỳ đẳng cấp như vậy một cái đáng sợ người mạnh mẽ lại muốn cùng các nàng đồng thời chiến đấu. Này không phải đang nói đùa chứ? Nha. Thế nhưng ngay khi Mạ Lẹn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bỗng nhiên nương theo rít lên một tiếng, Thất Luyến hưng phấn từ bên cạnh nàng nhảy vào qua, sau đó ôm chặt lấy không biết lúc nào đi tới mọi người phía sau, chính đang lặng lẽ đánh giá nàng cơ si. A a a, quả nhiên thật mềm mại thật đáng yêu a, ta vẫn luôn rất muốn ôm ôm xem đây, quả nhiên hình như dương hoa hoa, ta đã không nhịn được. Chủ nhân, có thể đem nàng mang về nhà đi không? Đương nhiên không được. La Đức lạnh lùng hồi đáp, tiếp theo một phát bắt được Thất Luyến cổ áo, mạnh mẽ đem nàng cùng bởi vì bất thình lình cử động mà sợ hai đến ngốc đứng tại chỗ hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao cơ sĩ phân ra, mà nữ hài ở thoát ly Thất Luyến ràng buộc sau khi lúc này mới như là rốt cục phục hồi tinh thần lại, vội vàng như một làn khói chạy đến ly dị phía sau ẩn trốn đi, chỉ lén lút lộ ra một cái đầu, mang theo sợ hãi nhìn kỹ trước mắt Thất Luyến. A12 thực sự là thật đáng yêu, như con thỏ nhỏ chín. Nhìn cơ sĩ động tác, Thất Luyến trong mắt lại một lần bắt đầu bước lên sợ tạt lì tật, thế nhưng ở nàng đem ý nghĩ diễn biến thành hành động trước, La Đức liền lập tức ngăn lại nàng nỗ lực lần thứ hai ở cơ sĩ tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại thương tích cách làm. Ly Dị, người đi cho nàng sắp xếp một cái phòng. A, thật, La Đức tiên sinh. Mãi đến tận nghe thấy tên của chính mình, Ly Dị lúc này mới phảng phất như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường gật gật đầu. Bất quá nghe thấy La Đức như thế sắp xếp, Thất Luyến hiển nhiên có chút bất mãn mân mê miệng. Căn bản không cần như thế, chủ nhân, ta có thể cùng chủ nhân ngủ cùng nhau. Không dối gạt chủ nhân, ta làm ấm giường kỹ năng nhưng là mát nhà. Lẽ nào ngươi không muốn thử một chút sao? Đối mặt Thất Luyến nói chuyện, La Đức cũng lại không nói thêm gì, chỉ là phất phất tay. Mà nhìn thấy động tác của hắn, Thất Luyến nguyên bản nét mặt hưng phấn lập tức biến xa suốt rất nhiều, một tia bất an cùng thường cảm hiện lên ở trên mặt của nàng, nàng cầm thật chặt hai tay để ở trước ngực, bất an nhìn Kỳ La Đức. Chủ nhân, ngươi lẽ nào thật sự muốn làm như thế sao? Như vậy, 9 ta 12, đây là quyết định của ta. Tuy rằng thiếu nữ vẻ mặt bi thống đủ khiến lòng người nát tan, bất quá La Đức nhưng điểm đều không có bị lừa. Mặc dù nàng biểu diễn hoàn mỹ đến đâu, ở thiếu nữ phía sau giờ khắc này chính vui vẻ riêu đến bãi đi lông bù xù đuôi to cũng triệt để bại lộ Thất Luyến nội tâm chân thực ý nghĩ, dù sao dạ thú vẫn là dạ thú à. Vẫn là nói, ta thẳng thắn ở bên ngoài cho ngươi kiến chó hoa tốt hơn. Cái này vẫn là miễn, tuy rằng chúng ta là họ hàng gần, bất quá vẫn là không giống. Nghe được câu này, Thất Luyến trước một khắc còn mây đen răng kín khuôn mặt giờ khắc này lập tức đến rồi cái nhiều mây chuyển tình, nàng rất nhanh lại lần nữa khôi phục 6 tháng ánh mặt trời giống như sán lạn mỉm cười, sau đó thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót đi tới Ly Dị bên người, thân mật kéo lại Ly Dị cánh tay. Như vậy chúng ta đi thôi, tiểu Ly Dị kỳ vọng ngươi có thể làm một cái thật bà quản gia, vì ta cung cấp một cái thật gian phòng nha. Không muốn khoảng cách chủ nhân quá xa, ở lầu 3 là tốt rồi, cứ như vậy chủ nhân buổi tối muốn dạ tập, đột kích ban đêm, thời điểm cũng thuận tiện điểm. À, đúng rồi, tốt nhất dưới lầu không có ai, vạn nhất xảo đến người khác liền không tốt. Không phải sao? Quấy rầy giấc ngủ nhưng là tội lớn nha. A, là, xin mời mời đi theo ta. Ly Dị hiển nhiên xưa nay chưa bao giờ gặp như Thất Luyến như vậy không an bài lý giải bài người, nàng hầu như là cục xúc bất an, hoàn toàn bị Thất Luyến nắm mũi dẫn đi liền như vậy ngơ ngác tùy tùng người trước rời đi thư phòng. Mà mãi đến tận các nàng sau khi rời đi, La Đức lúc này mới bất đắc dĩ thở dài, sau đó hắn chuyển hướng Mạ Lẹn. Mạ Lẹn tiểu thư, gian phòng này phiền phức ngươi tìm người tới thu thập một thoáng, một lần nữa bố trí một thoáng bàn học cùng những vật khác. Được rồi, La Đức tiên sinh. Đối mặt La Đức mệnh lệnh, Mạ Lẹn rất nhanh sẽ làm ra đáp lại, bất quá rất nhanh nàng liền lộ ra do dự vẻ mặt. Cái kia, vị tiểu thư kia nàng chín? Hả? Không, không có gì. Đối mặt La Đức quăng tới ánh mắt, Mạ Lẹn do dự chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định cái gì cũng không hỏi. Từ vừa nãy giữa bọn họ đối thoại cùng quan hệ liền có thể thấy được, hai người kia phi thường thân mật, hơn nữa đã sớm vượt qua bộ hạ cùng chủ nhân quan hệ như vậy. Thế nhưng trên thực tế, một cái truyền kỳ cường giả lại sẽ trở thành La Đức bộ hạ, điểm này liền phi thường khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Mà đối với sinh ra với gia đình quý tộc Mạ Lẹn tới nói, nàng luôn cảm thấy thân phận của Thất Luyến cũng không chỉ như là La Đức nói tới bộ hạ đơn giản như vậy, thậm chí rất có thể vị kia gọi Thất Luyến tiểu thư là La Đức người yêu hoặc là tình nhân. Mạ Lẹn suy đoán cũng không phải không hề có đạo lý, bởi vì tuy rằng các nàng tùy tùng La Đức đã có thời gian rất dài, nhưng là La Đức nhưng chưa từng có đối với các nàng làm ra loại này thân mật cử động. Hắn từ trước đến giờ nho nhã lễ độ, hơn nữa đại đa số thời điểm đều cùng cái khác nữ tính duy trì tương đương đúng mực. Giống như vậy sẽ đi níu người khác lỗ thai, hơn nữa không chút lưu tình nói với nàng. Chuyện như vậy đối với Mạ Lẹn tới nói là không thể nào tưởng tượng được. Nhưng là trên thực tế, La Đức nhưng xác thực là làm như vậy. Mà tình huống như thế ở trong quý tộc cũng không hiếm thấy, rất nhiều giao hảo đại quý tộc vì lẫn nhau trong lúc đó lợi ích kết hợp, đều sẽ để cho mình đời sau lẫn nhau thân cận, bọn họ ở trong cũng không thiếu như vậy tổ hợp. Đương nhiên, như Thất Luyến như vậy nắm giữ sức mạnh lớn phi thường hiếm thấy, nhưng là cũng không phải gần như không tồn tại, nếu như thân phận của La Đức thật sự dường như Mạ Lẹn suy đoán, như vậy sẽ có một cái mạnh mẽ như vậy trợ lực ở bên cạnh hắn cũng là phi thường bình thường một chuyện. Bất quá như vậy vừa đến, chính mình nên làm thế nào mới tốt? Nghĩ tới đây, Mạ Lẹn bỗng nhiên cả kinh, bất quá nàng rất nhanh sẽ tập trung ý chí, sau đó căng thẳng trên mặt vẻ mặt. Nếu như không có chuyện gì khác, ta cáo lui trước, La Đức tiên sinh. Căn cứ yêu cầu của ngài, ta muốn thu dọn thật cả phòng ít nhất cũng cần 2 ngày, ta sẽ tìm người sắp xếp cho ngài thật gian phòng, như vậy, ta liền như vậy cáo tử. Nói xong câu đó, Mạ Lẹn liền nhấc lên làn váy, thi lễ một cái, sau đó không chút do dự xoay người cách. Đây là làm sao? Nhìn Mạ Lẹn bóng lưng, La Đức sững sờ một chút. Hắn không phải là không có nhận ra được thiếu nữ tâm tình trên gợn sóng cùng biến hóa, chỉ là không làm rõ ràng được này đến tột cùng là nguyên nhân gì. Nguyên bản La Đức còn muốn hỏi hỏi Mạ Lẹn xảy ra chuyện gì, nhưng không nghĩ tới thiếu nữ thậm chí ngay cả một cái hỏi dò cơ hội đều không có cho hắn liền trực tiếp xoay người cáo tử. Hô a! Mà ngay khi La Đức có chút buồn bực thời điểm, vẫn trầm mặc không nói ạn nì lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất, nàng lén lút quay đầu lại, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía hành lang, vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Hô! Rốt cuộc không sao rồi, hù chết ạn nì. Làm sao? Ản Nhi. Tận đến giờ phút này, La Đức mới nhận ra được Ản Nhi dị thường, nguyên bản hắn cho rằng Thất Luyến tính cách cùng Ản Nhi gần gũi, nên rất dễ dàng ở chung mới đúng. Nhưng không nghĩ tới Ản Nhi ở thấy Thất Luyến sau khi liền yên tĩnh nghe lời như cái đạt được tự bế chứng ngoan bảo, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, nhìn nàng dáng vẻ hiện tại, phảng phất căn bản không phải nhìn thấy cái gì tân đồng bạn, mà là ở tử thần trước mặt đi rồi một chuyến tự. Ản Nhi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe được La Đức hỏi dò, Ản Nhi lắc lắc đầu, nàng một lần nữa đứng dậy, vây quanh hai tay trà sát. Trên mặt vẫn như cũ lúc gần lúc hiện có một chút sợ hãi. Nhìn thấy Thất Luyến tỷ tỷ thời điểm, An Nhi giống như bị một con đáng sợ dã thú nhìn chằm chằm, lập tức liền cũng bị nó ăn đi, căn bản sợ sệt liên thanh âm cũng không dám ra, này quá kỳ quái, An Nhi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nói chung, An Nhi cảm thấy rất đáng sợ, hơn nữa không biết tại sao, An Nhi cảm thấy không phản kháng vị tỷ tỷ kia tốt hơn. Ồ. Nghe được An Nhi trả lời, La Đức chau mày, bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn. An Nhi là bản thú, Thất Luyến thì lại rõ ràng cũng thuộc về dã thú phạm vi, cân nhắc đến nàng bản thân mạnh mẽ khí chàng, ở thuộc tính người ở gần bên trong, phương diện này tự nhiên là có tuyệt đối lực áp bách. Cùng thất luyến chủng tộc thuộc tính sắp xỉ, hơn nữa trực giác nhạy bén nạn nhị có thể cảm ứng được chỗ cường đại ngược lại cũng không ở La Đức bất ngờ, chỉ có điều nàng lại sẽ biểu hiện như thế rõ ràng vẫn để cho La Đức có chút giật mình thôi. Thế nhưng, một người khác trả lời, nhưng rõ ràng có chứa hoàn toàn khác nhau ý vị. Sáu nhưng là chín cần xỉ không một chút nào sợ sẽ thất luyến tỷ tỷ mười. Nữ hài rụt rè giơ lên chính mình tay nhỏ, sau đó mở miệng nói rằng. Đó lấy, ở ngừng dừng lại sau khi, nữ hài do dự một chút, tiếp tục nói. Chín hơn nữa chín ta cảm thấy thất luyến tỷ tỷ rất thân thiết, ta tựa hồ rất quen thuộc nàng dáng vẻ. Chuyện gì thế này? Nghe đến đó, La Đức sâu trong nội tâm tràn ngập bí ẩn. Xem ra thất luyến đến mang theo cho bọn họ, hay là so với mình muốn dự đoán còn nhiều hơn. Chương 219, công muốn hành việc. Thẳng thắn tới nói, chủ nhân thực lực của ngươi bây giờ khoảng cách kế hoạch của ngài còn rất xa xôi. Nâng nóng hồi hồng trà, thất luyến ngồi ở trên ghế xạ lồng nhàn nhã tự tại lúc gần lúc hiện, cũng không biết có phải là hết thảy có dã thú huyết thống chủng tộc đều sẽ không an phận ngồi ở trên ghế, hiện tại thất luyến cũng giống như An Y, ở trên ghế xạ lồng lắc lư trái phải thân thể, hoặc như một người hình bất đạo ông. Chỉ có ngần ấy không đủ tư cách thực lực, đừng nói đi cùng tứ ma tương phân cao thấp, coi như là quan quốc gia đám ngu ngốc kia phái chọn người đến, e sợ chủ nhân ngài đều sẽ rất vất vả. Điểm ấy ta cũng rất rõ ràng. Tuy rằng thất luyến nói có chút chói tai, bất quá La Đức nhưng không để ý lắm, ngược lại, hắn còn cao hứng vô cùng. Bởi vì đây là La Đức ở xuyên qua đến thế giới này tới nay, lần thứ nhất có thể nói kế hoạch của chính mình toàn bộ tha ra, thất luyến nếu là từng theo quá chính mình, như vậy nàng tự nhiên đối với trong game lịch sử nhược chỉ trưởng, sẽ không giống mạ lẹn chờ người như vậy cảm giác mình là đang nằm mơ. Nói cách khác, coi như sau khi dạ quốc gia xâm lấn thật sự chứng minh chính mình tiên đoán chính xác tính, cũng chưa chắc chính mình bộ hạ liền nhất định sẽ một mặt sùng bái nhìn mình, dù sao trong này thực sự là quá có vấn đề, một cái sơ sẩy, thậm chí còn sẽ đưa tới mọi người bất an cùng ngờ vực. Thế nhưng hiện tại, ở cùng thất luyến nói tới truy, N này thì, La Đức rốt cục có một loại không hề áp lực, có thể nói năng thoải mái cảm giác. Hắn cũng không cần lo lắng, cũng không chi phí đầu óc cùng tâm cơ giải thích cái gì, chỉ cần nói ra ý nghĩ của chính mình là tốt rồi. Đây đối với La Đức tới nói, thực sự là kiện rất chuyện dễ dàng. Hơn nữa, chỉ bằng mượn cái kia mấy cái phép thuật vũ khí, ta cảm thấy dù cho là ở giữa mùa hạ tế trên, cũng không có chút ý nghĩa nào. Mặt khác chủ nhân, ngươi thật sự tín nhiệm cái kia lão người lùn sao? Thất luyến trong miệng lão người lùn chỉ chính là hiện nay lò rèn người phụ trách, ở đem phép thuật rèn đúc đài sách về cứ điểm sau khi, cái kia hàng rèn liền đã biến thành một cái phổ thông, không có vấn đề chút nào cửa hàng. Mà đối với La Đức tới nói, cái này cũng là sở tạt lì tật dòng binh đoàn phát tải một con đường vốn là dĩ vãng hàng rèn là dựa vào buôn bán vũ khí, sau đó đem bên trong phần lớn thu vào giao cho kẹo lở gia tộc, chính mình nắm cố định thù lao. Mà hiện tại La Đức tiến hành rồi cải cách, hàng rèn chỉ cần đem một nửa thu vào giao cho dòng binh đoàn còn lại bộ phận bọn họ có thể dựa theo chính mình xuất lực đến tiến hành phân phối. Vì thế La Đức cũng đồng dạng cho hàng rèn học đồ cùng các thợ rèn cho một phần cùng bọn lính đánh thuê gần như hiệp ước, cứ n. Hư vậy có thể to lớn nhất điều động bọn họ tính tích cực. Đương nhiên, trong đó cũng không phải là không có thanh âm không hòa hài, làm đã từng hàng rèn người nắm giữ chủ quán đối với La Đức một mình sách đi phép thuật rèn đúc đài, hơn nữa nỗ lực thay đổi bọn họ chia làm phương thức cách làm phi thường bất mãn, hắn thậm chí từ chối ký hiệp nghị. Liền La Đức liền rất thẳng thắn để hắn cút đi rời đi sau đó đi tìm lão hacker, hy vọng hắn có thể cung cấp cho mình một cái đức cao vọng trọng, hơn nữa năng lực rất mạnh thợ rèn đến phụ trách xử lý chuyện nơi đây vụ. Mà lão hacker cũng không phụ kỳ vọng, rất nhanh sẽ hướng về La Đức để cử một ứng viên, mà người này La Đức cũng không xa lạ gì. Vậy thì là trước hắn theo đôi phở rằng phỉ thúy chi lệ dòng binh đoàn thâm vào lòng đất thì gặp được hướng đạo ba, người lùn bờ UFF. Dựa theo lão hacker tới nói, bờ UFF đã từng là toàn bộ thâm thạch thành bên trong nổi danh nhất thợ rèn một trong, hắn dạy dỗ đến học sinh cũng có rất nhiều và khu vực rất nhiều thợ rèn đều từng chịu qua hắn giáo dục. Cái này lao hải một đời người bên trong mơ ước lớn nhất chính là có thể mở một nhà hàng rèn mình làm chuyện làm ăn, thế nhưng bởi vì trên đất biểu thế giới, mọi người đối với người lùn vẫn có rất sâu phiến diện bọn họ cho rằng người lùn là rất tốt thợ thủ công, thế nhưng không cho rằng bọn họ là hợp lệ người lãnh đạo, nếu như bọn họ chỉ là làm phổ thông thợ thủ công đại sư như vậy là rất được ngư. Ơi tôn kính, thế nhưng muốn trở thành một cái người quản lý, không có cửa đâu. Năm lần bảy lượt chạm bích để bờ UFF nạn lòng thoái trí, sau đó hắn liền về xuống đất đường hầm kế tục cuộc sống của chính mình, không lại quá hỏi những chuyện này. Mà bây giờ nghe La Đức đưa ra yêu cầu, lão bắt cơ liền rất nhanh sẽ đem bờ UFF nói ra, đề cử hắn tới đảm nhiệm nơi này người quản lý. Làm người chơi, La Đức đương nhiên không có những kia dân bản địa kỳ thị chủng tộc, hắn mới không để ý bờ UFF là cái người lùn vẫn là địa tinh chỉ cần có thể dùng dù cho là hắc ám tinh linh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó hắn rất thoải mái liền đáp ứng rồi lão bắt cơ đề nghị, đỡ lấy thuyết phục bờ UFF công tác như vậy liền đơn giản hơn bốn, chỉ cần có tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. La Đức cảm giác mình lúc trước tìm lão hacker gia nhập chính mình dòng binh đoàn quyết định này thực sự là phi thường anh minh, làm thâm thạch thành thuộc tính bên trong hiếm thấy giao thiệp kỹ năng rất cao nhân vật, thông qua hắn đi tìm kiếm tự mình muốn nhân vật thực sự là rất chuyện đơn giản. Là một người lão dòng binh, lão hacker ở đây sinh hoạt mấy chục năm, hắn đối với nơi này hết thảy đều hết sức quen thuộc tự nhiên cũng không có thiếu người quen biết, mà chính là những người này lực tài nguyên, mới là La Đức coi trọng hắn bảo đảm, chỉ cần có lão hacker, như vậy chí ít La Đức ở thuê người viên trên, không cần lại giống như trước như vậy lãng phí tâm cơ đi tìm cùng soi mói. Tuy rằng còn không đáng tín nhiệm, bất quá chí ít ta cho rằng so với nhân loại tới nói, vẫn là đối lập không sai. Ta liền biết chủ nhân ngài sẽ nói như vậy. Đến La Đức trả lời, Thất Luyến phi thường bất mãn nhíu môi, bất quá rất nhanh, nàng tân lộ ra nhiệt tình nụ cười. Thế nhưng ta cũng thừa nhận, người lùn ở gen đúc phương diện tiên phú xác thực là làm người ta nhìn mà than thở, bất quá nếu ngài đã vào tay, bắt đầu, lẽ nào ngài không định đem hắn tiềm năng triệt để phát huy đến to lớn nhất sao? Chủ nhân, ngươi có ý kiến gì? Nghe đến đó, La Đức nheo mắt lại. Mà Thất Luyến thì lại đắc ý ưỡn ngực, cười hì hì nhìn kỹ trước mắt nam tử. Rất đơn giản, có một loại có thể trong thời gian ngắn nhất quy mô lớn lượng sản, hơn nữa tăng lên thực lực mình trang bị, ta nghĩ chủ nhân ngài khẳng định nghe nói qua. 3. Ngươi là nói, cấu tạo luyện trang. Nghe được câu này, La Đức ánh mắt sáng lên, bất quá sau đó hắn rất nhanh lắc lắc đầu. Nhưng là, ta nhớ tới rất rõ ràng, đó là ở trong game hậu kỳ, ma quỷ thời kỳ chiến tranh mới xuất hiện đồ vật đi. Cấu tạo luyện trang là game hậu kỳ xuất hiện một loại lượng sản phép thuật trang bị, nó là thông qua một loại nào đó cổ đại tài nghệ chế tạo mà thành, có thể có rút lại cùng mở rộng kim loại khôi giáp. Trong ngày thường những này cấu tạo luyện trang có thể như tấm khiên bám vào đang sử dụng giả trên cánh tay không chiếm dụng bất kỳ không gian, mà một khi tao ngộ chiến đấu, nó sẽ trong thời gian ngắn nhất biến hình rối dài, bao trùm người sử dụng toàn thân, để hắn trở thành võ trang đầy đủ. Chiến sĩ. Hơn nữa loại này cấu tạo luyện trang bản thân không có thuộc tính, còn sẽ phải chịu người nắm giữ vũ khí nguyên tố ảnh hưởng mà sản sinh biến hóa, cũng có thể trình độ nhất định tăng cao người sử dụng sức mạnh, phòng hộ cùng với nhanh nhẹn. Ở ma quỷ trong chiến tranh, trên căn bản này thuộc về người chơi cùng phần lớn chuẩn bị trang bị, nếu như không có những thứ đồ này, như vậy muốn cùng ma quỷ đại quân đối kháng, vẫn là quá mức khó khăn một chút. Ở trong game, khi người chơi rèn đúc cùng khảo cổ đến trình độ nhất định sau khi, cũng có thể học tập cái này phương pháp phối chế đồng thời chế tạo chỉ thuộc về mình cấu tạo luyện trang. Thế nhưng vật này xuất hiện đã là tương đương hậu kỳ sự tình, vào lúc ấy quang quốc gia hoàn toàn xong đời, dạ quốc gia cũng không còn sót lại bất cứ thứ gì, vì lẽ đó La Đức cũng chưa hề đem vật này để ở trong lòng. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, Thất Luyến tựa hồ đối với này có hoàn toàn cái nhìn bất đồng. Đây là đương nhiên, bất quá ta nghĩ ngài cũng có thể rất rõ ràng, một loại trang bị từ phát hiện đến nghiên cứu đến quy mô lớn lượng sản luôn có một cái quá trình. Hơn nữa chủ nhân ngài hẳn là cũng còn nhớ, cấu tạo luyện trang không phải là quốc gia máy móc nghiên cứu kết quả, mà là khảo cổ thu hoạch đến phát hiện tư liệu 15 mà hiện tại chúng ta đang có một cơ hội tốt. Thất Luyến nói, mỉm cười từ trong lồng ngực lấy ra một tờ thông cáo để lên bàn, La Đức rất nhanh sẽ nhìn thấy, đó là một tấm dòng binh hiệp hội nhiệm vụ thông cáo. Đây là một đám học giả kỳ vọng có thể thuê đến thủ hộ giả đi tới một sừng thú đỉnh cao tiến hành nghiên cứu khảo sát nhiệm vụ nha. Chủ nhân, đây chính là 3 sao nhiệm vụ, hơn nữa 12. Nói tới chỗ này, Thất Luyến ý tứ sâu xa nheo mắt lại, trong đó lóe qua một tia ác liệt quang. Những học giả này đến từ Ophelia, cấu tạo luyện trang sinh sản quốc. Nghe được Thất Luyến nói chuyện, La Đức chau mày, hắn cầm lấy nhiệm vụ thông cáo, cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó nhắm mắt lại, suy nghĩ chốc lát. Người thấy thế nào? Hay là cái trùng hợp, cũng khả năng không phải trùng hợp, bất quá chủ nhân ta cho là chúng ta đừng lo, nếu như sự tình cùng chúng ta dự liệu, như vậy chúng ta chỉ cần đoạt tới là được rồi. Không phải sao? Tuy rằng ngài Dòng binh đoàn từ trước đến giờ lấy nhiệm vụ hoàn thành độ cao mà sưng, bất quá tình cờ một hai lần thất bại cũng sẽ không có vấn đề gì, hoặc là 3. Nói, Thất Luyến dựng thẳng lên một ngón tay, lộ ra tuyệt vời ý mà tràn ngập mị lực mê hoặc nụ cười. Chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng cố ý phá hoại nghiên cứu của bọn họ thành quả, dù sao đối với đám kia bắt kính mắt sau khi ngay cả mình xuyên không mặc quần áo đều thấy không rõ lắm ngu ngốc tới nói, bọn họ chỉ có thể cho rằng bọn lính đánh thuê là một đám lô mãng vô tri người, mới sẽ không tin tưởng bọn họ có thể rõ ràng chính mình đang nói cái gì, không phải sao? Thế nhưng ta nhớ tới, cấu tạo luyện trang bắt nguồn từ viễn cổ phép thuật thời đại, khi đó văn tự. Xin mời giao cho ta, chủ nhân, này không thành vấn đề. Nếu như bại lộ thì sao đây? Ta nghĩ này không phải là vấn đề gì. 12. Nghe được La Đức nghi vấn, Thất Luyến cười khẽ lên. Một đám tay trói gà không chặt học giả, nhân vì chính mình tẻ nhạt mà đáng thương tìm tòi tâm, không nghe theo bọn lính đánh thuê khuyên can, cuối cùng chết ở di tích bên trong, vậy cũng là cái hợp lý tính khá cao kịch bản đây. Ta nghĩ, lấy chủ nhân năng lực, nhất định có thể đem này ra hy kịch diễn dịch 10 phân vẹn 10. Rất tốt. Nghe đến đó, La Đức cũng lại không hề nói gì, hắn đứng dậy, sau đó cầm lấy trên bàn thông cáo, để vào chính mình trong lòng. Hiện tại, chúng ta có thể đi gặp một lần đám kia ủy thác giả 12 kỳ nhìn bọn họ không để cho ta thất vọng. Chương 220, ẩn tại. Con ngồi. Rất nhanh, La Đức ngay khi Dòng binh hiệp hội cùng những này ổ phệ lì ạ các học giả gặp mặt. Cùng mọi người tưởng tượng học giả hình tượng có chút không quá tương tự, những này ổ phệ lì ạ người tuy rằng đồng dạng ăn mặc trường bào, bất quá bọn hắn trang phục nhưng là càng thêm giản tiện cùng dễ dàng cho hành động, mà không giống những kia bước chậm với tháp ngà bên trong cổ giả ăn mặc trường tha trên mặt đất, sơ ý một chút sẽ bởi vì dẫm đến góc áo mà ngã nhào trên đất bi kịch. Bọn họ mang khoan diêm mũ, phía sau có lấy đủ loại đạo cụ, trong đó không thiếu sẻn thạch trùy một loại đồ vật, bất quá những thứ đồ này tác dụng cũng không phải dùng để cùng kẻ địch chiến đấu, mà là đào móc cùng ghi chép, cùng với bảo tồn di tích bên trong nội dung cùng tin tức. Chỉ có những người này mang vô biên kính mắt cho những này xem ra như thám hiểm giả càng nhiều hơn hát. N như học giả ra hỏa các ngươi tăng thêm mấy phần hơi thở sách vở. Song phương hội kiến bầu không khí có thể nói là vô cùng tốt, La Đức cùng hội này ổ phệ lì ạ người thủ lĩnh tiến hành rồi thân thiết hữu hảo lén lút giao lưu, hắn thậm chí còn biểu hiện ra có hạn nhiệt tình, đây đối với từ trước đến giờ rất khó biểu hiện ra tâm tình mình La Đức mà nói là phi thường hiếm thấy, Bất quá La Đức ngược lại cũng không phải cố tình làm, dù sao ở trong đêm, ổ phệ lì ạ cùng mục gân công quốc đều khá được người chơi hoan nghênh. Bất quá, cùng mục gân công quốc hùng hồn hào phóng cùng với mỹ nhân lãnh chúa so ra, ổ phệ lì ạ được hoan nghênh nguyên nhân nhưng là hoàn toàn ngược lại, nói là người chơi yêu thích quốc gia này, còn không bằng nói bọn họ yêu thích quốc gia này đổ vật một bọn họ đối với ổ phệ lì ạ cảm tình, thật giống như một con sói đói nhìn thấy một con cô độc ở bên ngoài phi nộn cừu con, đó là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa vui sướng. Ổ phệ lì ạ là quang quốc gia đông đảo liên minh quốc bên trong một cái tiểu quốc gia. Nó cũng không tính giàu có, cũng không tính bần cùng, quốc gia này bên trong phần lớn người đều là học giả một loại nhân vật, bọn họ nóng lòng với khảo sát di tích cổ, tìm kiếm lịch sử chân tướng. Đồng thời ở đại lục các nơi đào móc cùng tìm kiếm di tích, đem bọn họ thu hoạch đến đồ vật đổi về chính mình quốc gia. Tuy rằng là một người tiểu quốc, Ophelia lực lượng quân sự cũng không tính mạnh, thế nhưng chính là nó từ những này cổ đại di tích bên trong thu hoạch đến tri thức cùng quý giá bảo tàng mới làm cho Ophelia có thể ở quanh thân quốc gia mắt nhìn chằm chằm bên trong tiếp tục sống sót. Ở trong đêm, Ophelia là hết thảy sinh sản hệ người chơi tối quan tâm địa điểm. Bởi vì toàn bộ quang chi long hồn trên đại lục phần lớn đỉnh cấp sinh sản phương pháp phối chế cùng cổ đại tri thức đều ở ổ phệ lì ạ. Ở bình thường quy trình dưới, sinh sản hệ người chơi nếu như muốn được những này phương pháp phối chế, nhất định phải gia nhập ổ phệ lì ạ thế lực, sau đó đem thế lực của nó danh vọng soạt đến sùng bái, tiếp theo thu được những kia hiếm thấy phương pháp phối chế. Thế nhưng đối với người chơi tới nói, theo khuôn phép cũ thu được thực sự là quá lãng phí thời gian, vì lẽ đó bọn họ đại thể sẽ chọn mặt khác một loại phương thức, cướp sạch. Mọi người đều biết những này ổ phệ lì ạ học giả mỗi người trên người đều có đặc biệt sinh sản hệ phương pháp phối chế. Mặc dù nói làm nhiệm vụ quét hết cảm đến thu được thù lao cũng coi như là một loại phương thức, thế nhưng trực tiếp giết chết sau đó mò thi thể nhưng là càng nhanh nhẹn hơn thuận tiện. Tuy rằng đại đa số học giả bên người đều có không ít hộ vệ thế nhưng đối với người chơi tới nói, những này thì có ích lợi gì đây? Liên ở Long Hồn Đại Lục trong game, thường xuyên có thể nhìn thấy người chơi đối với Ophelia người ra tay, sau đó tìm tòi đối phương trên thi thể phương pháp phối chế hành vi. Tuy rằng cứ như vậy bọn họ Ophelia danh vọng sẽ bị giảm đến cửu hận. Không cách nào bình thường tiến vào Ophelia thủ đô đi mua vật liệu cùng phương pháp phối chế. Bất quá đối với những kia có thực lực công hội người chơi mà nói, bọn họ cũng không để ý những kia nỗ lực ngăn cản chính mình vào thành vệ binh. La Đức Sở Tạt Ly Tật chính là một người trong đó. Ở trong game, hắn đã từng xuất lĩnh chính mình bộ hạ 4 lần cướp sạch ổ phệ lì ạ thủ đô mộ quang chi thành. Lần thứ nhất La Đức là ở thu được cứ điểm sau khi vì vững chắc chính mình công hội mà khởi xướng tiến công. Lần kia La Đức thừa dịp quốc vương Viễn Trinh đối với mộ quang chi thành khởi xướng đột nhiên tập kích, sau khi hắn từ tàng bảo khố bên trong thu được phép thuật để lại kết tinh ma đạo đại bác thiết kế đồ. Lần thứ hai La Đức nhưng là ôm thái độ muốn thử một chút lần thứ hai cướp sạch mới vừa từ phế tích bên trong một lần nữa thành lập đô thành, mà sau đó hắn liền từ quốc vương trên thi thể lấy ra cổ đại luyện kim cấu trang thể chế tạo phương án. Lần thứ ba cũng là một lần cuối cùng cướp sạch ổ phệ lì ạ nhưng là ở La Đức dẫn dắt chính mình bê hạ đi tới vực sâu địa ngục trước, vì cho đoàn đội tăng thêm thực lực mà lần thứ hai đi tới ổ phệ lì ạ. Lần này hắn lựa chọn chính là vạn thư chi thành, mà lần này La Đức thu hoạch càng thêm phong phú. Hắn từ công chúa và nữ vương trên thi thể tìm tới thời đại viễn cổ loại cỡ lớn chuyển đổi trận pháp khống chế đầu mối cùng hạt nhân. Cũng nhờ vào đó đem Sở Tạt Lỷ Tật thực lực nâng cao một bước. Nếu như dùng hiện thực ánh mắt đến xem La Đức cùng ổ phệ lì ạ trong lúc đó thực sự là đầy dây nợ máu a. Lần thứ nhất cướp sạch quốc khố, lần thứ hai giết chết bọn họ quốc vương, lần thứ ba nhưng là giết chết công chúa và vương hậu. Đáng thương ổ phệ lì ạ là một người tiểu quốc, căn bản không có cách nào đối với La Đức Sở Tạt Lỷ Tật làm ra bất kỳ cái gì trừng phạt, dù sao La Đức Sở Tạt Lỷ Tật nhưng là liền quan quốc gia đều tiêu diệt, lại làm sao có khả năng quan tâm như thế một cái nho nhỏ nước phụ thuộc. Mãi đến tận ma quỷ chiến tranh bức tư liệu mở ra sau khi quốc gia này tầm quan trọng mới bị người biết, nó phát minh cấu tạo luyện trang, hơn nữa đem những trang bị này dùng cho chống lại ma quỷ tiến công. Đương nhiên bởi Sở Tạt Lỷ Tật cùng ổ phệ lì ạ trong lúc đó cừu hận danh vọng, ổ phệ lì ạ từ chối Sở Tạt Lỷ Tật mua thỉnh cầu, lúc đó còn có rất nhiều người chơi cười nhạo Sở Tạt Lỷ Tật là đi ra hôn sớm muộn cần phải trả công hội khác, tuy rằng cũng sẽ tình cờ làm chuyện như vậy, thế nhưng như Sở Tạt Lỷ Tật làm như thế tuyệt vẫn là tuyệt không lại có, bởi ma quỷ chiến tranh bức tư liệu bên trong cấu tạo luyện trang là phi thường trọng yếu trang bị, cho nên lúc đó rất nhiều người chơi đều cho rằng Sở Tạt Lỷ Tật rất có thể. Vì vậy mà trôi đi lượng lớn thành viên vào lúc ấy bọn họ còn đem này xem thành là chèn ép Sở Tạt Lỷ Tật thật máy mệnh. Nhưng lại không biết này chính là ổ phệ lì ạ một lần cuối cùng bi kịch bắt đầu. Bởi từ cừu hận trực tiếp soạt trở lại thực sự là quá lãng phí thời gian, vì lẽ đó từ địa ngục giết trở về La Đức rất tự nhiên lần thứ hai làm ra lựa chọn. Lần này hắn xuất lĩnh chính mình bộ hạ san bằng toàn bộ ổ phệ lì ạ, sau đó chiếm lĩnh những kia cấu tạo luyện trang sinh sản nhà xưởng, triệt để lũng đoạn nghề này nghiệp, mà sau đó gia nhập Sở Tạt Lỷ Tật người chơi cũng là càng ngày càng nhiều. Địa vị của nó không những không có bởi vì ổ phệ lì ạ chống lại cùng không hợp tác mà dao động, ngược lại trở nên càng thêm vững chắc. Bất quá đáng tiếc chính là cấu tạo luyện trang thiết kế đồ cuối cùng nhưng thất lạc, cũng không có tìm được. Nếu không, La Đức cũng căn bản không cần giống như vậy lãng phí thời gian đi theo dõi, chỉ cần dựa theo trí nhớ của chính mình đi trùng chế một phần là tốt rồi. Tuy rằng có rất nhiều người chơi đối với Sở Tạt Lỷ Tật này so với giặc cướp còn muốn hung tàn hành vi rất có vi tử, thế nhưng bọn họ cũng đã cái gì đều làm không được. Như vậy, liền như thế thỏa thuận, La Đức đoàn trưởng. Ophelia học giả đoàn bên trong cầm đầu lão nhân tôn kính hướng về La Đức thi lễ một cái, mà La Đức cũng điểm kết gật đầu, tiếp theo hắn nắm chặt trên tay túi tiền. Không thành vấn đề, ta đã nhận lấy tiền đặt cọc, như vậy tự nhiên sẽ vì là các vị phục vụ, xin mời các vị chờ 2 ngày, ta sẽ phái người chuẩn bị kỹ càng tất cả lữ đồ bên trong vật tất yếu, đến trước khi lên đường, ta sẽ phái người đến cùng các vị tiến hành liên lạc, ở trước đó, kính xin các vị ở đây chờ. Không thể nhanh một chút sao? Nghe được La Đức trả lời, một người có chút lo lắng dò hỏi, bất quá lao nhân chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền để hắn không thể không ngậm miệng lại. Ta sẽ mau chóng. La Đức cúi đầu, nhìn kỹ mặt đất, hắn biết rõ những này ổ phệ lì à người ý nghĩ, thật giống như rất nhiều trình độ học vấn cao quy cao người, bọn họ đại thể xem thường lao động chân tay giả, như dòng binh như vậy dựa vào bán đi thân thể của chính mình cùng tính mạng kiếm tiền liền càng không cần phải nói. Đối với ổ phệ lì à người đến nói, tri thức chính là vũ khí của bọn họ, trí tuệ chính là hai chân của bọn họ, bất quá tuy rằng bọn họ xác thực ở phương diện này đạt được tương đương thành tựu, nhưng là cùng không ít phần tử trí thức, bọn họ phổ biến thiếu hụt một ít dương cương khí, rất nhiều người nói bọn họ xem thường man nhân loại kia đầu góc nóng lên liền xông lên tác phong, thế nhưng là một người ở Long Hồn Đại Lục trên chinh phục vô số thế lực La Đức xem e giờ. À, hắn trái lại cảm thấy những kia sinh sống ở cực địa man nhân bộ tộc so với những này xem ra tri thức phong phú người càng thêm khó đối phó, nếu như ngươi xâm phạm bọn họ lãnh địa, như vậy bọn họ sẽ cùng ngươi không chết không thôi, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Loại này vẻ quyết tâm đã từng một lần buộc La Đức rất chật vật. Thế nhưng ổ phệ lì ạ không giống nhau, bọn họ nhận vì là tính mạng của chính mình mới là trọng yếu nhất, quốc gia. Được rồi, phía trên thế giới này có vô số quốc gia, trong lịch sử khắp nơi đều có ghi chép, cựu quốc gia hủy diệt, tân quốc gia sinh ra, đây là bánh xe lịch sử, quốc gia không có thể chủ kiến, thế nhưng tính mạng của chính mình không có còn sót lại cái gì đây. Dù cho chính mình quốc gia hủy diệt, thế nhưng bọn họ không. Vẫn như cũ sinh sống ở trên vùng đất này sao? Cũng chính vì như thế, Ophelia chống lại phong cách phổ biến tiên nhuyễn, một lúc mới bắt đầu bọn họ sẽ kịch liệt chống lại, thế nhưng khi tiêu hao cùng thu được không được tỷ lệ thuận thì, hội này lý chi đế sẽ không kiên định như vậy. Cái này cũng là La Đức vì sao lại dẫn người 3 lần 4 lượt cướp đoạt bọn họ nguyên nhân, dựa theo hắn đánh giá chính là, đám người kia đào đổ cổ phòng trừng đem đầu góc đào tròn váng. Bất quá hiện tại La Đức túi đầu cũng không phải bởi vì chịu đựng đám người kia quăng tới khinh bị ánh mắt, mà là ở hết sức gáp chế chính mình nỗ lực rút kiếm chém người kích động, này cũng không phải bắt nguồn từ phẫn nộ, mà là bản năng. Trước mắt đây chính là có hơn 20 cái ổ phệ lì à học giả a, trên người bọn họ có thể có bao nhiêu cùng cổ đại tài nghệ có quan hệ sinh sản phương pháp phối chế cùng tư liệu đây. Suy nghĩ một chút, La Đức ngụm nước đều muốn chảy ra. May mắn chính là, hắn cho tới nay hài lòng tự chủ cuối cùng cũng coi như là đưa đến hẳn là có tác dụng, đối với hội này dây béo, La Đức cuối cùng vẫn là kiềm chế lại coi bọn họ là chàng đánh chết sau đó mò thi kích động, làm ra chính xác đối ứng cùng bán đoạn. Bất quá rời đi dòng binh hiệp hội sau khi, La Đức bắt đầu thật lòng cân nhắc một vấn đề. Lần này, có nên hay không để bọn họ đoàn diệt đây? Sinh tồn vẫn là chết vong, đây quả nhiên là cái rất khó lựa chọn, thống khổ vấn đề a. Chương 221, La bị tỉnh cầu. Chính là xuất phát từ cái này cân nhắc, cuối cùng La Đức ở tuyên bố nhiệm vụ lần này tham gia nhân viên hắn cố ý đem Mạ Lẹn, Ly Dị cùng Ản Nì bài trừ ở bên ngoài. Ba người này đều là dòng binh đoàn sức chiến đấu bảo đảm, bất quá mặt khác, nếu như có các nàng ở, La Đức nỗ lực muốn chế tạo đoàn diện sẽ rất khó khăn, này mấy cái thiếu nữ đều là rất cơ linh người, khó bảo toàn các nàng sẽ không nhận ra được chút gì, vì lẽ đó vì để tránh cho bất ngờ, La Đức cuối cùng quyết định đem các nàng bài trừ ở bên ngoài. Đương nhiên, đối với cho các nàng La Đức đương nhiên không thể nói thật, mà là lấy vì giữa mùa hạ tế thi đấu, các ngươi cần phải tăng cường huấn luyện làm tên, đưa các nàng lưu lại. Bất quá đối với lý do này, Mạ Lẹn chờ người cũng không có cảm thở. Ý gì có cỡ nào kỳ quái, cho nên bọn họ đều tiếp nhận rồi hạ xuống. Đương nhiên, bởi vì đồng dạng nguyên nhân, gián đầu cùng giỏi cũng không có tham gia nhiệm vụ. Lần này ngược lại, lần này La Đức mang tới Sa Nạ cùng nàng bộ hạ, cùng với cả vụ chờ người. Hắn hiện tại còn chưa thể chỉ mang theo cả vụ chờ người, bởi vì này có lẽ sẽ cho bọn họ một loại địa vị của chính mình đã thu được tăng lên nào giác, vì lẽ đó La Đức mới sẽ chọn để Sa Nạ phân ra một nửa nhân thủ, tùy tùng chính mình đi tới một sừng thú đỉnh cao, vì là chính là cân bằng cả vụ thế lực. Ở Hắc Thạch vực sâu sau khi, những người này đã có dần dần hòa vào dòng binh đoàn dấu hiệu, bất quá như thế vẫn chưa đủ, nếu như không thể vẫn duy trì áp lực, như vậy chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ trở về hình dáng ban đê. Ừ, La Đức đương nhiên không muốn để cho mình nỗ lực uổng phí bốn, không phải vậy Hắc Thạch vực sâu còn không đi làm công toi. Chỉ có điều cũng không phải mọi chuyện đều ở La Đức nắm giữ bên trong. Bởi vì lần này La Bịt không biết từ nơi nào nghe nói chuyện này, tìm tới La Đức, hy vọng hắn có thể mang chính mình đồng thời đi tới một sừng thú đỉnh cao. La Đức hầu như đều muốn quên, La Bịt nhưng là một cái luyện kim thuật sư 3. Nghề nghiệp này trình độ nào đó tới hòa giải khảo cổ cũng là rất có duyên phận. Chỉ có điều La Đức không hiểu, La Bịt tại sao muốn tuyển chọn đi một sừng thú đỉnh cao. Nếu như nàng chỉ là muốn đi di tích, trước chính mình đi Hắc Tùng di tích cùng Hắc Thạch vực sâu thì nàng làm sao không nói tiếng nào đây? Thế nhưng diện đối với vấn đề này, La Bịt nhưng là làm sao cũng không chịu trả lời, nàng chỉ nói nàng muốn đi một sừng thú đỉnh cao tìm kiếm một vài thứ đối với luyện kim chế dược rất có ích lợi, còn đến tuột cùng là món đồ gì, La Bịt lại không chịu nói. Cái này ở trong chiến đấu sẽ sợ hai đến trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay ôm đầu thiếu nữ vào lúc này đúng là biểu hiện ra quá mức bình thường kiên trì, tuy rằng La Đức chất vấn rất làm cho nàng làm khó dễ nhưng là thiếu nữ vẫn như cũ không chịu tiết lộ nội dung cụ thể, rất nhiều đầu có thể đoạn, huyết có thể lưu, thoại không thể nói lung tung tinh thần. Này trái lại để La Đức có chút ngạc nhiên, hắn biết rất nhiều người đều có bí mật của chính mình, này không kỳ quái, bất quá như La Bịt như vậy khẳng định không phải cái gì chuyện bình thường, nói không chắc còn có thể là cái gì ngoài ngạch cá nhân nhiệm vụ, nếu như đúng là như vậy, làm cho nàng theo đi vậy không có cái gì không được, phải biết La Bịt sức chiến đấu chi kém ở dòng binh đoàn bên trong tuyệt đối là bài thứ 2 đến ngược, liền ngay cả những ổ phệ lì ạ đó học giả e sợ đều so với. Nàng muốn tới mạnh, đến thời điểm bạn nhất có cái chuyện gì, La Đức hoàn toàn có thể cớ bảo vệ La Bịt danh nghĩa mà từ bỏ những tên kia để bọn họ một mình đối mặt nguy hiểm bốn, dù sao đối với dòng binh tới nói, đồng bạn của chính mình cũng là rất trọng yếu. Không phải sao? Hơn nữa nếu như mình thật sự làm như vậy rồi như vậy mặc dù cuối cùng đám kia đáng thương ổ phệ lì ạ người đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có người quái đến trên người mình đến. Từ một điểm này tới nói, La Bịt nhưng là cái rất tốt bia đỡ đạn. Chính là cân nhắc đến điểm này, La Đức cuối cùng đáp ứng rồi La Bịt đồng hành thỉnh cầu. Liên cuối cùng, tham gia lần này nhiệm vụ hộ vệ thành viên nhưng là lấy La Đức dẫn đầu, Thất Luyến, Sana, La Bịt cùng với cả vụ chờ người đồng thời đi tới. Ngay cả dòng binh đoàn cứ điểm vấn đề an toàn, thì lại tạm thời giao cho Mạ Lẹn đi xử lý. Ở trong mấy ngày nay, Thất Luyến đã dần dần hòa vào cái này đoàn đội cá tính của nàng rộng rãi hoa bát, hơn nữa phi thường đẹp đẽ, khá là bị người hoan nghênh. Tuy rằng thân là hỏa nguyên tố lãnh chúa, Thất Luyến nhưng không có những kia cái giá, nàng cùng rất nhiều dòng binh đều ở chung không sai, mới bất quá mấy ngày ngắn ngủi Thất Luyến ở dòng binh bên trong danh vọng đã đuổi sát An Nhi, Mạ Lẹn cùng Ly Dĩ những này lão nhân. Mà hiện tại nàng duy nhất thiếu hụt chính là ở cùng phía trước ba người không giống, Thất Luyến vẫn không có chân chính cùng bọn lính đánh thuê đồng thời chiến đấu quá. Mà làm dòng binh, bọn họ có lẽ sẽ thưởng thức những kia tướng mạo đẹp đẽ mỹ nữ, thế nhưng là sẽ không đem các nàng xem thành đồng bạn của chính mình. Chỉ có cùng bọn họ chân chính đồng thời ở sinh tử bên trong chiến đấu sau khi, bọn họ mới sẽ thừa nhận thân phận của ngươi. Mà nhiệm vụ lần này, đối với Thất Luyến tới nói, chính là nàng triệt để thu được dòng binh tán đồng một lần máy. La Đức tốc độ rất nhanh, ở ngày thứ 3 buổi sáng, bọn lính đánh thuê cũng đã võ trang đầy đủ đi tới cửa thành, ở nơi đó, bọn họ rất nhanh sẽ nhìn thấy sớm đã chiếm được thông báo ổ phệ lì ạ người. Tuy rằng hiện tại thiên mới bất quá là vừa lượng, bất quá những này ổ phệ lì ạ người nhưng đã sớm mặc quần áo tử tế, mang được rồi hành lý, chuẩn bị ra đi. Nhìn thấy La Đức mang theo dòng binh đến đây, rất nhanh, ông lão dẫn đầu liền cấp tốc tiến ra đón. Người rốt cục đến rồi, La Đức tiên sinh. Hy vọng ta không có trễ. Ngẩng đầu liếc mắt một cái trước mắt bầu trời, La Đức gật gật đầu, hướng về lão nhân lên tiếng chào hỏi. Mà lão nhân thì lại gật đầu đáp lễ, sau đó hắn nhìn thấy đứng ở La Đức bên người Thất Luyến thì, nhưng là hơi sững sờ. Rất rõ ràng, bất kể là từ bên ngoài còn là một người phong cách mặt trên, Thất Luyến đều có đầy đủ sức hấp dẫn, dù cho là một cái lao học giả cũng sẽ không khỏi bị nàng hấp dẫn. Bất quá lao học giả nhưng cũng không có vì vậy mà thất thố, hắn chỉ là kinh ngạc đem tầm mắt dừng lại ở Thất Luyến lỗ tai cùng đuôi trên chốc lát, tiếp theo cấp tốc thu lại rồi. Như vậy, chúng ta có thể xuất phát sao? Đây là đương nhiên. La Đức làm một cái thủ thế. Xin các vị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Này, nhìn thấy không? Ngay khi La Đức cùng lão học giả lúc nói chuyện, đứng ở lão học giả phía sau những người khác nhưng là nghị luận sôi nổi, bọn họ lẫn nhau châu đầu ghé thai, hiếu kỳ mà nghi hoặc mở miệng nói rằng: "Vị tiểu thư kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi cảm thấy nàng là bán thú sao? Không giống 39 bán thú thú loại đặc thù cũng không nổi bật, ta nhớ tới căn cứ văn hiến ghi chép, bán thú chỉ có ở bị kích thích sau khi mới sẽ hóa thành dã thú hình thái, trong ngày thường cùng nhân loại hẳn là không hề khác gì nhau a." Nhưng là lỗ thai của nàng cùng đôi giải thích thế nào? Có thể hay không là trang sức phẩm? Ta nghe nói ở một ít chỗ thật xa, có chút dân tộc có như vậy quái lạ hành vi xấu. Nhưng là xem ra, tốt lắm như là hỏa ta. Khắc khắc. Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Mọi người ở đây phát triển chính mình học thuật nghiên thảo tinh thần, nghị luận sôi nổi thời điểm, đi ra một mình, ngăn lại bọn họ thấp giọng đàm luận, tiếp theo lặng lẽ cảnh cáo nói: "Đừng quên, bọn họ là bảo vệ người của chúng ta." Căn cứ đại sư từ Dòng binh hiệp hội nghe được tình báo, Dòng binh đoàn này thực lực nhưng là rất mạnh. Chúng ta muốn dựa vào bọn họ bảo vệ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, không nên trêu chọc phiền phức không tất yếu. Hiểu chưa? Đây là bọn hắn việc tư, cùng chúng ta không có quan hệ, các ngươi chỉ phải làm tốt chính mình chuyện nên làm là được. Nghe được người này nói chuyện, người còn lại rất nhanh sẽ ngậm miệng lại, sau đó, bọn họ tùy tùng dòng binh đồng thời, đi ra khỏi cửa thành. Hô. Mãi đến tận thông qua dậy nặng cửa thành trong nháy mắt, La Bịt lúc này mới thở ra một hơi thật dài, nàng bất an hướng về bốn phía nhìn xung quanh, thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy tối om om đám người, ở trong những người này, chính mình hẳn là an toàn đi. Nghĩ tới đây, thiếu nữ không khỏi yên tâm, nàng thả lỏng ngón tay của chính mình, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn phía trước mắt La Đức bóng lưng. Nếu như biết rồi trận tướng, đoàn trưởng có tức giận hay không đây? Hắn nhưng là cái rất nghiêm túc người, nếu như biết rõ bản thân mình ẩn giấu chuyện của hắn. 6. La Bịt. Nha. Thất Luyến âm thanh bỗng nhiên từ La Bịt bên tai xuất hiện, sợ hãi đến thiếu nữ rít gào một tiếng, nàng vội vàng theo bản năng kéo căng đấu đồng che kín đầu của mình bộ, sau đó cấp tốc lui lại mấy bước, bất an nhìn trước mắt Thất Luyến. 7. Thất Luyến tiểu thư, có chuyện gì không? Không cái gì, chỉ là xem ngươi có chút mất tập trung, vì lẽ đó có chút ngạc nhiên mà thôi. Đối mặt La Bịt hỏi dò, Thất Luyến lộ ra một tia nghịch ngợm ý cười, nàng tới gần thiếu nữ, nhìn kỹ con mắt của nàng, không biết tại sao, nhìn Thất Luyến hai mắt, La Bịt không khỏi một trận choáng váng, phảng phất đó là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, đem hoàn toàn đem chính mình cắn ướt. La Bịt có tâm sự gì sao? Có muốn hay không nói cho ta nghe một chút, ta bảo đảm không nói cho bất luận người nào nha. Ta chỉ là lo lắng. Ở Thất Luyến mê người âm thanh bên dưới, La Bịt do dự mở miệng nói rằng, thế nhưng lời của nàng mới nói giống như vậy, thiếu nữ nhưng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nàng cấp tốc lùi về sau hai bước, tiếp theo nắm lấy chính mình đấu đồng. Đúng, đối với không, xin lỗi, thất luyến tiểu thư, ta không chuyện gì, chỉ là có chút căng thẳng mà thôi, như vậy. Ta trước tiên đi ra sau nhìn. Nói xong câu đó, La Bịt không chờ thất luyến trả lời, liền vội vội vàng vàng xoay người tiến vào dòng binh quần bên trong. Mà mãi đến tận bóng người của nàng biến mất, thất luyến lúc này mới thu hồi vẫn nhìn bóng lưng kia, ý tứ sâu xa ánh mắt, sau đó nàng nheo mắt lại, hướng về xa xa rừng rậm quét tới, tiếp theo thu lại rồi. Rất nhanh, thất luyến liền tới đến La Đức bên người, nhẹ giọng cười nói. Chủ nhân. Hả? Ngươi có chuyện gì không? Thất luyến. Ngươi định đem cái kia tinh linh thế nào? Thất luyến hời hợt để xảy ra vấn đề, mà đối với nàng bất thình lình hỏi dò, La Đức nhưng không chút nào lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rất rõ ràng, hắn tựa hồ cũng sớm đã nhận ra được nào đó một số chuyện. Này muốn xem bản thân nàng. Nhìn kỹ trước mắt con đường, La Đức mở miệng nói rằng. Ta tin tưởng, cái này có thể là một cơ hội tốt. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại. Bất luận ngươi nhìn thấy gì, làm bộ không thấy, hiểu chưa? Đương nhiên, chủ nhân, ta hiểu rõ vô cùng ý của ngươi. Thất luyến ha ha cười, không nói thêm. Mà giờ khắc này, ở phía xa bên trong vùng rừng rậm, một cái khắp toàn thân bao trùm ở lá cây bên trong bóng người chậm rãi đứng lên, xuyên thấu qua khe hở, cẩn thận quan sát xa xa bọn lính đánh thuê. Đón lấy, hắn rội ra một cái tay, rất nhanh, một con chim từ không trung bay xuống, lạc ở cái này người trên tay. Sau đó, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Thông báo tất cả mọi người, chim hoàng oanh rốt cục xuất hiện. Chương 222, đêm khuya bị tập kích. Nhiên hỏa chi nguyệt 15 ngày âm. Thứ 76 thiên. Ngày hôm nay khí trời có chút âm trầm, đại gia tính chất không cao lắm. Đoàn trưởng cũng không có ép buộc chúng ta lại tiếp tục chạy đi, mà là tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thẳng thắn nói, mỗi lần lúc nghỉ ngơi ta đều rất hồi hộp, bởi vì ta biết mình cử động gây nên đoàn trưởng hoài nghi, mà ta nhưng vẫn không biết nên làm gì nói với hắn mình. Vì lẽ đó mỗi khi đồng bạn bắt đầu lúc nghỉ ngơi, ta đều rất lo lắng đoàn trưởng sẽ tìm ta, tuy rằng ta cũng biết, đoàn trưởng chỉ là xem ra rất nghiêm túc, nhưng kỳ thực là người tốt. Nhưng là ta vẫn như cũ không dám nói cho hắn, đây là chúng ta gia tộc nguyên rủa, ta không muốn đem không quan hệ người bị liên lụy tới. Liền ngay cả dạn đầu ca ca cũng không được. Thế nhưng ta rất lo lắng, chính mình vẫn có thể bảo thủ bí mật này bao lâu. Ma C. Hàng thêm để ta sợ sệt, nhưng là vị kia gọi thất luyến tiểu thư, mỗi khi nàng nhìn phía ta thì, ta đều có một loại phảng phất mình bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, nàng tựa hồ biết thân thế của ta cái kia bị nguyền rủa huyết mạch cùng vận mệnh. Tuy rằng ta vẫn tự nói với mình, đây chỉ là ta vọng tưởng, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, ngoại trừ những vùng rừng rậm kia bên trong tay thợ săn ở ngoài, đã không có bất kỳ người nào còn nhớ chúng ta đã từng tồn tại lịch sử. Ta biết mình như thế làm rất đê tiện. Khi ta nghe nói đoàn trưởng muốn đi tới một sừng thú đỉnh cao thì ta liền bỗng nhiên bước lên ý đồ này. Ta hy vọng có thể mượn đoàn trưởng sức mạnh để hoàn thành ta nguyên bản đã sớm hẳn là đi việc làm này, hay là chính là nhân loại trong miệng nói tới lợi dụng. Ta cũng từng hối hận, lo âu và bất an quá. Thế nhưng cuối cùng vì hoàn thành sứ mạng của ta, ta vẫn là quyết định làm như thế. Ta đã làm ra quyết định, khi hết thảy đều sau khi kết thúc, ta sẽ đem ta tất cả hoàn chỉnh chỉnh nói cho đoàn trưởng đại nhân, kỳ vọng có thể thu được hắn lý giải cùng thông cảm. Hy vọng thánh hồn có thể tha thứ ta loại này ích kỷ ý nghĩ. Khoảng cách một sừng thú đỉnh cao đã càng ngày càng gần. Ta có thể cảm ứng được cái kia lúc gần lúc hiện, từ đằng xa truyền đến hô hoán, chúng nó đang đợi ta đi tới, chờ đợi tất cả những thứ này kết thúc. Mà nguy hiểm cũng theo sát phía sau. Những thợ săn kia bước chân càng ngày càng gần, ta nhất định phải ở tại bọn hắn tìm tới ta trước hoàn thành tất cả những thứ này. Đây là phụ vương nguyện vọng, cũng là chúng ta bộ tộc cuối cùng giấc mơ. Hô. Gió đêm lạnh lẽo từ lều vải trong khe hở thổi vào, để thiếu nữ không khỏi run rẩy hạ thân thể, nàng kéo căng đấu đồng, bất an vọng hướng bốn phía, bên ngoài sắc trời đã tối, trong núi thẳm vẫn tương đối lạnh giá. Bên ngoài lửa trại theo gió lay động, tình cờ còn có thể nghe thấy bốn phía trong rừng cây trùng tiếng hót. Hiện tại đã là lúc chạng vạng. Những ổ phệ lì ạ đó người ở đêm xuống trở về đến lều vải của chính mình, chỉ để lại những lính đánh thuê kia ở bốn phía bố trí. Trong núi sâu có thể không an toàn, sơ tặc, trộm cướp, dã thú đều là bọn họ cần quan tâm đối tượng. Tuy rằng làm dòng binh đoàn thành viên, bất quá La Bịt là không cần các đêm, tuy rằng La Bịt cũng không giống Ly Dị cùng Mạ Lẹn như vậy thuộc về thi pháp nghề nghiệp, cần nghỉ ngơi dưỡng sức NGH. Ngơi. Thế nhưng nàng chế tạo những tia thuốc đối với bọn lính đánh thuê tới nói nhưng đều là vô cùng tốt đồ vật, mặc dù đó chỉ là chút cấp bậc thấp thuốc. Đối với rất nhiều dòng binh mà nói, cũng đầy đủ ở tại bọn hắn nguy nan thời gian cứu người một mạng. Cũng chính vì như thế, rất nhiều dòng binh đều đối với cái này cả ngày nơm nớp lo sợ, đem mình quấn ở đấu đồng thiếu nữ phi thường tôn kính, cho nên nàng không gác đêm cũng không có ai nói cái gì. Đương nhiên, từ ở một phương diện khác đến xem, lấy La Bịt thực lực, nàng gác đêm hiệu quả cũng hoàn toàn không thể để người yên lòng là được rồi. Nha, La Bịt, đã ngủ chưa? Vừa lúc đó, một thanh âm bỗng nhiên ở bên ngoài lều hưởng lên, nghe được âm thanh này, La Bịt trong lòng cả kinh, sau đó nàng lập tức thu hồi nhật ký bản bỏ vào trong ngực, lúc này mới đứng dậy, vọng hướng phía ngoài. Thất luyến tiểu thư. Hi hi, ta liền biết ngươi không có ngủ. Nghe thấy kéo bích chút thanh âm, rất nhanh, thất luyến liền chui tiến vào trong lều vải, nàng vẫn như cũ là ăn mặc cái kia thân xem ra rất đẹp mắt trang phục, thâm sơn hàn ý tựa hồ hoàn toàn không có ở thiếu nữ da thịt trắng nõn lưu lại bất kỳ vết tích. Không chỉ có như vậy, thất luyến còn phi thường đắc ý giơ lên thì tay phải của chính mình, cơ cơ bầu rượu cùng trong tay hai cái một chén. Như thế nào, có muốn tới hay không một chút? Thâm sơn buổi tối nhưng là rất lạnh nha, cẩn thận cảm mạo. Ngài câu nói này một điểm sức thuyết phục đều không có. Nhìn Thất Luyến lộ ra ở bên ngoài vai, La Bỉ há miệng ba, cuối cùng vẫn là đem câu nói này nuốt trở lại trong bụng. Nàng vốn là tính cách liền thoáng thiên nhuyễn, không am hiểu cùng người giao lưu cùng câu thông. Ở Mark Vai dòng binh đoàn bên trong, La Bỉ ngoại trừ cùng Dãn Đồ mấy cái bằng ở chung tốt hơn ở ngoài, cũng chỉ có Ản Nì mới là nàng bằng. Đối với những người khác, La Bỉ cũng có quá nhiều giao tiếp, hơn nữa bởi vì thực lực của nàng không ra sao, xuất hiện ở người thường động thì cũng hầu như là tha đại gia chân sau. Vì lẽ đó ở Mark Vai dòng binh đoàn bên trong, La Bỉ nhân duyên cũng không tính rất tốt, ra Dãn Đồ mấy cái bằng cùng với Ản Nì ở ngoài, không có ai yêu thích cái này quái lạ lại quái gở nữ hải. Nguyên bản ở đi tới sở tạt lì tất trước, La Bỉ cũng không phải là không có quá đồng dạng lo lắng, thế nhưng rất nhanh nàng phát hiện ý nghĩ của chính mình hoàn toàn là dư thừa. Bái La Đức ban tặng, nàng không cần lại hướng về trước đây đi liều mạng chiến đấu, mà là có thể nhàn nhã tọa ở trong phòng, mỗi ngày làm thú vị công tác. Không chỉ có như vậy, những lính đánh thuê này cũng không giống như trước đồng bạn như vậy nhân vì chính mình ngu dốt mà cở trách cùng cười nhạo nàng, ngược lại, bọn họ bây giờ đối với chính mình phi thường tôn kính hiền lành, mà chính mình cũng không còn là một cái cản trở trói buộc. La Bỉ rất bảo vệ chính mình cuộc sống bây giờ. Nàng cảm thấy ở sở tạt lì tật dòng binh đoàn bên trong quá rất yên tâm, nơi này hết thảy đều là thoải mái như vậy, có vui vẻ người của mình, có bảo vệ người của mình, mà chính mình cũng không cần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi tiến hành chính mình nguyên bản liền rất không am hiểu chiến đấu. Nếu như có thể, La Bỉ thật hy vọng mình có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nghĩ tới đây, thiếu nữ có chút thất thần, bất quá nàng vẫn là rất nhanh sẽ đưa tay tới, nắm quá một chén, mà Thất Luyến thì lại cười khẽ ngồi ở nàng đối diện, sau đó đem rượu trong tay ấm đặt ở đống lửa, rất nhanh, hương giật khí tức bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn ra đi. Toàn bộ trong không khí bắt đầu mang theo một chút rượu trái cây mùi thơm. Đoàn trường đây, ôm một chén, La Bỉ hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, nàng bất an nhìn Thất Luyến, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc cũng không rõ. Bất quá xem ra càng như là đang tìm kiếm một cái đề tài. Chủ nhân nói phải cố gắng suy nghĩ một thoáng, vì lẽ đó đem ta cho đổi ra. Nghe được La Bỉ hỏi dò, Thất Luyến ngay lập tức sẽ mân mê miệng đến, bất mãn tả hoàn nói: "Thật đúng, chủ nhân thật là một lanh khốc kẻ vô tình, rõ ràng ta là bởi vì cảm thấy thâm sơn khí trời lạnh giá, cho nên mới muốn là chủ nhân ấm áp giường." Kết quả hắn lại không cảm kích chút nào, thực sự là quá để ta thương tâm. Nam nhân chính là không có thể hiểu được tâm tư của nữ nhân, ngươi nói đúng hay không? La Bỉ. Ai? Nghe được Thất Luyến hỏi ngược lại, La Bỉ hiếm thấy nhất thời nghẹn lời, nàng ở lại, sững sờ chốc lát, sau đó lúng túng ho khan một tiếng, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào Thất Luyến vấn đề. Bất quá Thất Luyến xem ra tựa hồ cũng không phải thật sự quan tâm La Bỉ ý nghĩ, nàng chỉ là mang theo oán giận xẹt qua cái đề tài này, sau đó thân tay cầm bầu rượu lên, đem nóng hổi rượu ngon ngã vào thiếu nữ trong chén. Mà nhìn trong tay một trong chén tỏa ra hương tiệu chất lỏng, La Bỉ do dự một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một khinh nhấp một miếng. Cực nóng chất lỏng trong nháy mắt liền xua tan nguyên bản ràng buộc tại thân thể lạnh giá khí, thiếu nữ không khỏi nheo mắt lại, thoải mái dùng mình một cái, cảm giác được bên trong thân thể của mình nguyên bản hàn ý tựa hồ cũng nhân vì là động tác này mà bị trục xuất đi ra ngoài. Mà khi nàng thả tay xuống bên trong một chén thì, nhưng nhìn thấy chính là Thất Luyến tấm kia hầu như đã muốn tiến đến trước mặt mình mỹ lệ mặt. Thất Luyến tiểu thư. Này đột nhập lên một màn sợ hãi đến La Bỉ không khỏi về phía sau co rụt lại, kéo dài cùng Thất Luyến khoảng cách. Mà Hồ Nhi thiếu nữ đi cũng không có vì vậy mà có thay đổi, nàng vẫn như cũng là nheo mắt lại, cẩn thận quan sát trước mắt La Bỉ khuôn mặt. Ừm, nhìn ra ngươi còn là một thật đáng yêu hài tử mà, tại sao muốn đem mình bao vây như thế kín? Đây chính là cái lãng phí nha. Mỹ lệ nhưng là nữ nhân vũ khí đâu, chỉ có lộ ra mới sẽ có hiệu quả, bao vây như thế nghiêm, nhưng là sẽ khiến người ta gào khắp đây. Ta không phải rất quen thuộc bị người quan sát. La Bỉ một mặt nói, một mặt theo bản năng lần thứ hai kéo căng chính mình đấu đồng. Rất giống là một đứa bé ở phản kháng đại nhân giống như trái lại đem chính mình khóa càng chặt. Lao ngài nhọc lòng, Thất Luyến tiểu thư, bất quá ta cảm thấy như vậy không có cái gì không được, hơn nữa ta cũng đã quen cuộc sống như thế, ta nghĩ, ta không cần thay đổi cái gì. Thực sự là đáng tiếc. Khi nghe đến La Bỉ trả lời sau khi, Thất Luyến lúc này mới thu hồi thân thể, nàng lấy một cái phi thường ưu mỹ cảm động tư thế uống xong trong tay mình trong chén rượu ngon, sau đó lại một lần nữa quay đầu đi, nhìn phía thiếu nữ trước mắt. Thật không nghĩ tới ngươi lại như vậy khuyết thiếu tự tin, thật đúng, khiến người ta cảm thấy thực sự rất đáng tiếc. Lúc trước những kia hoàn mỹ chủng tộc nhưng là kiêu ngạo như vậy tự tin. Ai? Mà ở nghe được câu này đồng thời, Thất Luyến cảm giác thân thể của chính mình trong nháy mắt biến cương trực. Trước xua tan hàn khí cực nóng phảng phất đã hoàn toàn từ thân thể của chính mình biến mất, thay vào đó nhưng là như rơi vào hầm băng giống như lạnh giá. La Bỉ ngơ ngác nhìn trước mắt Thất Luyến, không biết nên nói cái gì cho phải. Ở quá một hồi lâu sau khi, nàng mới miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười, cứng ngắc thậm chí còn không bằng những tay mơn này thợ thủ công điêu khắc tượng đá bày ra nụ cười càng tự nhiên. Ta không hiểu ý của ngươi. Thất Luyến tiểu thư, ta chỉ là cái rất phổ thông dòng binh, ta không biết ngươi nói hoàn mỹ chủng tộc là cái gì. Mà nghe được La Bỉ trả lời, Thất Luyến nhưng là trầm mặc không nói nhìn kỹ nàng, ngay khi La Bỉ bởi vì Thất Luyến ánh mắt mà cục xúc bất an thời điểm, thiếu nữ bỗng nhiên nở nụ cười. Kỳ thực ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, bởi vì ta chợt nhớ tới đến có như thế một cái trong truyền thuyết bộ tộc, bọn họ có thể là phi thường kiêu ngạo cùng tự hào thể rắn. Ở cá nhân ta xem ra, đây chính là phi thường đáng giá người ngóng trông cùng quý mến rất chất, không phải sao? La Bỉ tiểu thư. Này, thì ra là như vậy. Đối mặt Thất Luyến đột nhiên trở mặt, La Bịt chỉ cảm giác mình đã có chút cùng không bước chân của nàng, mà ngay khi nàng cẩn thận từng ly từng tí một cùng Thất Luyến đối ứng, đồng thời không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên, một tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ nơi đóng quân bên trong yên tĩnh. A4. Chương 223, giờ ỉ. Tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ buổi tối yên tĩnh, nghe được âm thanh này, La Bịt không khỏi cả người run lên, nàng theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng vừa lúc đó, Thất Luyến nhưng đã sớm làm ra hành động. Cháy hừng hực hỏa diễm quay chung quanh thiếu nữ thân thể dường như một cái chạy trồm hỏa long giống như đột nhiên bạo phát, chung quanh tung bay lan tràn hỏa diễm sông trong nháy mắt mãnh liệt mà lên, hóa thành vật hữu hình ngăn cản ở hai người trước người, nương theo nhỏ bé tiếng xé gió hưởng, mười mấy mũi tên từ trong bầu trời đêm bay qua, sau đó liền ở hỏa diễm vách tường trước hoàn toàn biến mất không gặp. Vào lúc này, cái khác dòng binh đã từ lâu phản ứng lại, bọn họ cấp tốc lấy ra tay nổ cùng cung tên, đồng thời ẩn giấu ở bốn phía bóng tối cùng tảng đá kiến trúc đơn sơ phòng ngự dưới nhìn chung quanh, mà ngay tại lúc này, La Bịt đã từ lâu hai tay ôm đầu ngồi xuống ở xuyên thấu qua khe hở cẩn thận từng ly từng tí một hướng về nhìn chung quanh. Mà trái lại Thất Luyến thì lại không chút nào hoảng loạn dáng vẻ, nàng vẫn như cũ thản nhiên tự đắc đứng ở nơi đóng quân trung ương, bốn phía sôi trào hỏa long nguyện giống như là có sinh mệnh ở thiếu nữ bên người xoay quanh mà qua, đem tất cả uy hiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Tuy rằng ở cưỡng chế giáng cấp sau khi, Thất Luyến thực lực đã không bằng nàng nguyên bản mạnh mẽ, thế nhưng hỏa nguyên tố lãnh chúa đối với hỏa nguyên tố bản thân thao túng năng lực nhưng cũng không có vì vậy mà biến mất. Tuy rằng Thất Luyến không cách nào như trước ở Hoàng Hôn Xâm Lâm bên trong như vậy sử dụng tới quy mô lớn tính sát thương phép thuật, thế nhưng đơn thuần lợi dụng nguyên tố nhưng vẫn không có vấn đề quá lớn. Thánh hồn ở. Nhìn bước chậm ở trong ngọn lửa thiếu nữ, không ít dòng binh đều không khỏi chép chép miệng, cũng còn tốt những lính đánh thuê này đi ngang qua hát thạch vượt sâu một trận chiến sau khi, đối với loại này không hiểu ra sao quái lạ sự tình đã có năng lực chống cự, lại thêm Thất Luyến bề ngoài vốn là khác hẳn với người thường, cho nên khi mọi người thật sự nhìn thấy nàng làm ra chuyện như vậy thì, nhưng không có cảm thấy có cỡ nào sợ hãi cùng kinh ngạc. Bất quá hiện tại cũng không phải đối với bước chậm trong ngọn lửa thiếu nữ soi mói bình phẩm thời điểm. Nhìn bốn phía đen kịt rừng rậm, Thất Luyến chân mày cau lại, sau đó nàng đưa tay phải ra vung về phía trước một cái. Nương theo thiếu nữ động tác, rất nhanh trong hư không một vệt hỏa diễm đột nhiên mà hiện, sau đó liền nhen lửa vài cái cây, rất nhanh, hỏa thế lan tràn ra, mà ở hừng hực ánh lửa chiếu dọi xuống, bọn lính đánh thuê rất nhanh sẽ phát hiện có mấy cái bóng đen chính vô cùng chật vật từ cây tối bên trong nhảy ra, cấp tốc về phía sau bỏ chạy. Tiến công. Nhìn thấy kẻ địch vị trí, bọn lính đánh thuê không do dự nữa, bọn họ cấp tốc giơ tay lên một bên cung nỏ đối với những kia nỗ lực thoát đi hỏa diễm vây quanh bóng người khởi xướng công kích, rất nhanh sẽ có vài mũi tên thì bắn trúng những kia bóng đen. Thế nhưng để bọn lính đánh thuê kinh ngạc chính là, chúng tên bóng đen nhưng không có ngã xuống. Ngược lại, bọn họ tuy rằng thân hình chật vật, nhưng vẫn như cũ lảo đảo trốn vào rừng rậm nơi sâu xa. Đứng lại cho ta, không nên đuổi theo. Mắt thấy những tên kia hầu như muốn trốn khỏi, một ít dòng binh cũng đã không nhịn được muốn đuổi theo, bất quá hành động của bọn họ rất nhanh sẽ bị xạ nạ cùng cả vụ cho quát bảo ngưng lại. Làm hai cái đã từng dòng binh đoàn trưởng, bọn họ đều rất rõ ràng không đuổi giặc cùng đường đạo lý, càng không cần phải nói địa hình nơi này bọn họ cũng chưa quen thuộc. Tùy tiện xuất kích chỉ có thể đưa tới tai họa. Mà liên ở tại bọn hắn dự định tiến một bước ra lệnh thời điểm, một tiếng dã thú tiếng kêu gào đống nhiên từ rừng rậm nơi sâu xa hiện hiện. Bất thình lình tiếng hô để không ít dòng binh đều là sức sở, mà ở La Bịt nghe tới, nhưng là không khỏi cả người run lên. Lẽ nào bọn họ đã đuổi theo? Thánh hồn ở. Tốc độ của bọn họ lại nhanh như vậy. Rất A4. Ngay khi La Bịt kinh hãi không thôi đồng thời, một tiếng chim hót từ không hiện lên, sau đó, mấy chục con chim nhỏ từ bầu trời đập xuống, quay về bọn lính đánh thuê khởi xướng tập kích. Mà đối với những lính đánh thuê này mà nói, bọn họ hoàn toàn không hề tưởng tượng đến sẽ bị nhiều như vậy dã thú tập kích. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi rối tung lên, bọn họ vung vẩy trường kiếm, liều mạng trục xuất những kia chim nhỏ, đồng thời bắt đầu không ngừng lẫn nhau dựa vào, mượn đồng bạn sức mạnh đến thu được ưu thế. Đương nhiên, bọn lính đánh thuê tự nhiên cũng không có quên những học giả kia, giờ khác này bọn họ ở trong một phần lớn người đã đem đám kia ổ phệ lì ạ các học giả bảo vệ lên, bọn họ vung vẩy trong tay thiêu đốt lửa cành cây, xua đuổi những kia chim nhỏ, nỗ lực để những này dã thú rời đi. Nhưng kỳ quái chính là, những này chim nhỏ nhưng không chút nào ý muốn lui bước, cái nào sợ chúng nó bị ngọn lửa nhào thương thậm chí cuốn vào trong đó tử vong. Những này dã thú cũng thái độ khác thường dồn dập tiếp tục tiến lên, che giả mang mọc. Những này đồ đáng chết là chuyện gì xảy ra? Cạ vụ vung vẩy thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm, vừa đem một con chim ném lăn trên đất, đó là một con tiểu liệp ưng, xem ra tựa hồ vẫn không có thành niên, thế nhưng từ nó dễ rủa nhào động cánh, dù cho có trọng thương tại người cũng nỗ lực kế tục hướng về cạ vụ khởi xướng tiến công tinh thần, liền phảng phất cạ vụ là nó giết phụ cựu nhân. Cẩn thận, những này dã thú chắc chắn sẽ không là tự nhiên đến. Mà ở mặt khác một bên, Sa Na cũng xoa xoa mồ hôi trán trâu. Sau đó nàng một mặt chỉ huy bọn lính đánh thuê co rút lại phòng tuyến, một mặt bất an vọng hướng bốn phía, sau đó, tóc đỏ nữ dòng binh trong lòng hơi chìm xuống. La Đức đi nơi nào? Cẩn thận ngẫm lại, từ khi tập kích sau khi bắt đầu, tựa hồ liền chưa ai từng thấy La Đức hình bóng, hắn đi tới nơi nào? Tại sao không ở nơi đóng quân? Vẫn là nói, hắn có chuyện gì không? Nhưng là, hiện tại La Đức sẽ ở nơi nào đây? Đáp án của vấn đề này Sa Na suy nghĩ chốc lát, thế nhưng rất nhanh sẽ không thể không ném ra sau đầu. Bởi vì liền ở tại bọn hắn thật vất vả xua tan những kia bầu trời chúng quanh bay loạn chim nhỏ sau khi, bọn lính đánh thuê còn chưa kịp thở ra một hơi, bọn họ liền nghe đến một trận trầm thấp, dày đặc, mà có quy luật chấn động thanh. Vụ. Sẽ không. Nghe được âm thanh này, Sa Na cùng cả vụ đồng thời biến sắc. Mà ngay khi cùng lúc đó, phảng phất là ở chiếu rọi bọn họ suy đoán giống như, rất nhanh, từ bốn phía rừng cây nơi sâu xa, mọi người liền nhìn thấy một tầng tương tự sương mù màu xám đen từ bên trong thẩm thấu mà ra. Thế nhưng bọn họ không có ai sẽ ngây thơ đến đem vật này thật sự cho rằng sương mù tới đối xử, bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện, đó là một đoàn số lượng kinh người ong vang. Thánh hồn phù hộ a. Nhìn trước mắt này một đoàn ong vang, không ít dòng binh đều không khỏi nín thở, những kia trong tay vung lên tiêu đốt cảnh cây bọn lính đánh thuê thì lại cắn răng quan, liều mạng vung lên trong tay cảnh cây, nỗ lực để những kia bắt đầu chính đang chậm chậm tới gần đàn ong cản xa một chút, thế nhưng dù vậy, bọn họ cũng rất rõ ràng, chính mình nỗ lực đối với những con trùng này tới nói, cũng không có quá to lớn tác dụng. Nếu như nói những này là dã thú, như vậy bọn họ vũ khí trong tay còn có thể sẽ phát huy một chút tác dụng. Thế nhưng đối mặt những này con sâu nhỏ, bọn họ lại có thể làm được gì đây? Bất quá rất nhanh, bọn lính đánh thuê liền không cần vì là cái vấn đề này khổ não. Thật là không có dùng. Nhìn những kia liều mạng ngăn cản đám sâu giang binh, Thất Luyến hơi nhíu nhíu mày, nàng cùng La Bị bên người cũng đồng dạng bị những kia sâu vây quanh lên, chỉ có điều bị vướng bởi Thất Luyến hỏa diễm vết tưởng, những con trùng này không có cách nào làm ra tiến một bước động tác, nhưng nhìn chúng nó ở bên ngoài vây quanh thì dáng vẻ, cùng với hỏa diễm hào quang soi sáng ở những kia ong vàng thân sau khi dần hiện ra đến, khiến cho người buồn nôn màu sắc, có thể tuyệt đối không phải cái gì đáng giá thưởng thức cảnh tượng. Như vậy, chấm dứt ở đây, rất xin lỗi, ta không dự định phối các ngươi chơi. Nói tới chỗ này, Thất Luyến nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Hỏa thế đột nhiên mở rộng. Một con rồng lửa gầm thét lên từ Thất Luyến trước người tường lửa trung phi ra, một đường hướng về bị chia ra bao vây bọn lính đánh thuê nhào tới, khí thế hùng hổ hỏa long khác nào bính đẳng như hồng thủy trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ nơi đóng quân, rất nhanh, ở cực nóng sóng khí cùng nhiệt độ cao bên dưới, những kia yếu đuối sâu nhỏ rất nhanh sẽ biến mất ở sôi trào hỏa diễm sóng biển bên trong, không thấy bóng dáng. Hô. Tận đến giờ phút này, bọn lính đánh thuê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá liền ở tại bọn hắn đưa mắt nhìn bốn phía thì, những này nguyên bản bởi vì tập kích mà hoang mang bất an dòng binh lúc này mới phát hiện một chuyện. La Đức chạy đi đâu? Tập kích thất bại. Ẩn dấu ở rừng cây nơi sâu xa, người mặc lá cây đấu đồng nam tử nhìn chằm chằm ánh lửa ngút trời nơi đóng quân, cùng với những kia lông tóc không tổn hại dòng binh, không khỏi nhíu mày. Hắn vốn cho là những lính đánh thuê này cũng không khó đối phó, thế nhưng bây giờ nhìn lên, chính mình suy đoán tựa hồ cũng không chính xác. Đặc biệt cái kia có hồ ly lỗ thai cùng đuôi thiếu nữ, nàng cái kia như thường thao túng hỏa diễm sức mạnh thậm chí ngay cả nam tử cũng vì đó run sợ, nam tử có thể khẳng định, cái kia thiếu nữ sử dụng tuyệt đối không phải linh thuật hoặc là phép thuật, ngược lại, từ nàng dáng vẻ đến xem, hỏa diễm tựa hồ chính là thân thể nàng một phần, chính là thiếu nữ tư tưởng sinh trưởng giống như, cùng nàng lại như vậy hài hòa, hòa vào nhau. Ở cái kia bị dơ bẩn văn minh ô nhiễm trong thế giới, vì sao lại có nhân vật như vậy? Nam tử nhíu mày, hắn không biết nên làm thế nào cho phải, vốn cho là này sẽ là một hồi phi thường đẹp đẽ cùng chắc chắn đánh lén, thế nhưng bây giờ nhìn lên, tựa hồ tình huống kém xa tít tắp chính mình tưởng tượng ra thuận lợi như vậy. Nghĩ tới đây, nam tử không khỏi cắn môi, xem ra chính mình lần này vẫn là quá mau, hay là bởi vì nhìn thấy chim hoàng oanh duyên cớ, lúc này mới để cho mình có chút thất sách. Cứ như vậy, những này chết tiệt dòng binh cũng sẽ ở ngày sau làm tốt phòng bị, đến vào lúc ấy, muốn đánh lén bọn họ sẽ biến càng thêm khó khăn. Bất quá những này cũng chỉ có thể tạm gác lại ngày sau hay nói, mình bây giờ duy nhất có thể làm, chính là tạm thời lui lại. Nghĩ tới đây, nam tử xoay người, dự định rời đi. Thế nhưng chân của hắn chỉ di động nửa bước, sau đó liền lập tức ngừng lại. Giờ khắc này, ngay khi nam tử trước người, La Đức chính dù bận vận ung dung đứng ở nơi đó, nhàn nhã nhìn kỹ nam nhân trước mắt. Chuyện của ngươi rốt cục làm xong chưa? Tiên sinh, như vậy hiện tại có được hay không trả lời một thoáng vấn đề của ta? Xem ở ngươi nhiệt tình như vậy chiêu đãi chúng ta phần, ta nghĩ ta hay là phải làm một ít đáp lễ. La Đức mặt không hề cảm xúc nói rằng, đồng thời nhẹ nhàng suy quá trường kiếm trong tay. Đỏ tươi thân kiếm, một vệt màu đỏ lóng lánh cắt ra hắc ám. Chưa xong còn tiếp. Chương 224, đến, trên cái thống. Nhìn trước mắt La Đức, người mặc lá cây đấu đồng nam tử sắc mặt tâm trầm, hắn lặng yên không một tiếng động lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn kỹ cái này bỗng nhiên xuất hiện sau lưng tự mình tóc đen người thanh niên trẻ. Vê đút vê đút vê đút. Hôn ảm. Đạn xong rộng rãi. Cáo, hắn không biết người đàn ông này là làm sao vô thanh vô tức xuất hiện ở sau người hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy một vệ bất an, mà trái lại La Đức nhưng là không nhúc đích, trầm mặc không nói nhìn kỹ nam tử động tác, phảng phất hắn đang làm gì cùng mình căn bản không có quan hệ. Hắn chỉ là đánh giá kẻ địch trước mắt, sau đó đưa mắt từ nam tử trên người khoác lá cây đấu đồng bên trong thu hồi, hơi nheo mắt lại. Giờ ỉ. Ở trong đêm, giờ ỉ có thể không giống như là những kia kỳ huyễn trong tiểu thuyết miêu tả tốt đẹp như vậy nhân vật, ngược lại, ở Long Hồn Đại Lục bên trong giờ ỉ càng như là một đám cực đoan cuồng nhiệt bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả. Bọn họ cho rằng chỉ có cùng trở về tự nhiên mới là nhân loại sinh trưởng chi đạo, mà phá hoại tự nhiên hành vi thì lại bằng tự chịu diệt vong ba. Đương nhiên, câu nói này nghe tới là không có vấn đề gì, thế nhưng bọn họ chấp hành cái này phương châm thái độ nhưng thật lòng làm người giận sôi. Bất kỳ giờ ý đều cơ hồ không mặc cùng sử dụng nhân công chế tạo y vật cùng đạo cụ, bọn họ người mặc da thú, lá cây bệnh đấu đồng, hơn nữa đại thể không sử dụng vũ khí, mà là lợi dụng quyền cước cùng hàm răng tiến hành công kích. B. N. Họ cũng có thể hô hoán da thú, côn trùng đến vì chính mình phục vụ cùng chiến đấu, xua đuổi những kia nỗ lực tự tiện xông vào, đối với thiên nhiên tạo thành thương tổn uy hiếp. Mà đối với Long Hồn Đại Lục bên trong đại đa số người tới nói, giờ ý cùng sơn tặc kỳ thực không hề khác gì nhau, nha, nói như vậy có lẽ có ít không đúng, bởi vì bọn họ vẫn có khác nhau. Sơn tặc chí ít vẫn là vì cướp giật tài sản cùng nữ nhân, thế nhưng giờ ý đối với đội buôn khởi xướng tiến công vẹn vẹn là nhân vì là nhân công của bọn họ tạo vật khinh nhẫn thần thánh tự nhiên, bọn họ nhận là nhân loại không có cảm nhận được tự nhiên vĩ đại cùng đáng sợ, bởi vậy bọn họ muốn tự thể nghiệm, để những người này rõ ràng bọn họ này điểm đáng thương, kiêu ngạo ở thiên nhiên sức mạnh trước mặt là không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng đối với những người khác tới nói, những này giờ ý hành vi mới là không có chút ý nghĩa nào. Bất quá này cũng không biểu hiện bọn họ là sẽ bị người lơ là đối tượng. 4. Một trận trầm thấp, hầu như không giống như là nhân loại hẳn là nắm giữ tiếng gào từ nam tử yết hầu bên trong phát sinh, hắn hơi cúi người xuống đi, duỗi ra hai tay, như vung vẩy lợi chảo giống như thân hướng về phía trước, sau đó bước tiến của hắn chậm rãi lùi về sau, bắt đầu ở La Đức bên người vòng tới vòng lui, thật giống như là tùy thời mà động sói hoang, chờ đợi giết chết chính mình con mồi. Hắn co rúm dưới mũi, cẩn thận quan sát này kẻ địch trước mắt, từ bề ngoài có thể thấy được, đây là một phi thường nam tử trẻ tuổi. Thế nhưng biểu hiện của hắn lại làm cho giờ ý hơi nghi hoặc một chút, hắn không sợ, cũng không hoảng hốt, lại càng không phẫn nộ cùng gấp gáp. Nhịp tim đập của hắn bằng phẳng, cũng không có tiếng thở hổn hển, cặp kia tất trong mắt màu đen bên trong chiếu rọi chính là một loại thậm chí so với địa ngục vực sâu còn muốn thâm trầm màu đen. Đây là một vướng tay chân kẻ địch. Nghĩ tới đây, nam tử cắn vào hàm răng, hướng về phía La Đức rít gào một tiếng. Mà làm đáp lại, La Đức giơ lên trường kiếm trong tay. Xem thấy trường kiếm trong ngay mắt, nam tử con mắt hơi híp lại, trong mắt lóe ra một tia căm hận cùng căm ghét hào quang. Giờ ý thống hận nhất chính là người như thế tạo đạo cụ, dưới cái nhìn của bọn họ, để tảng đá mất đi nguyên bản hình thái, vẹn vẹn bởi vì những người này tự mình vô tri thỏa mãn mà đưa chúng nó từ đại địa trong ngực cướp đoạt đi ra, đồng thời thay đổi sự tồn tại của bọn nó bản thân liền là một loại không thể tha thứ tội ác. Dĩ vãng khi những kẻ địch kia ở trước mặt mình tuyệt vọng mà phí công vung lên vũ khí thì, hắn cũng có bởi vì phẫn nộ mà giơ hai tay lên, triệt để tiêu diệt những kia có can đảm khinh nhẫn tự nhiên cùng đại địa tồn tại. Thế nhưng hiện tại, nhưng còn có so với phẫn nộ càng đáng giá hắn nhàn nhã lo lắng sự tình đê. Ý làm nghĩ tới đây, nam tử rất nhanh sẽ thu lại vẻ mặt, kế tục chậm rãi hướng về bên cạnh đi đến. Mà La Đức nhưng cũng đồng dạng không có dừng bước lại, ở giơ lên đỏ tươi chi khắp sau, hắn liền xa xa đem trường kiếm nhắm thẳng vào hướng về nam tử, sau đó hướng về bên trái chậm rãi đạp nửa bước. Mà chính là này nửa bước lại làm cho nam tử không khỏi hoan rơi xuống thân hình, bởi vì ngay khi La Đức bước ra cái kia nửa bước đồng thời, hắn chợt phát hiện chính mình tựa hồ không cách nào khóa chặt đến trước mắt mục tiêu, cái này tóc đen người thanh niên trẻ tựa hồ trong nháy mắt này hóa thành không hề thực thể quỷ hồn lưu linh, hay hoặc là cái bóng ảo ảnh, khiến người ta cân nhắc bất định, hắn rõ ràng ở nơi đó. Hôn ảm. Đạn xong rộng rãi. Cáo, nhưng khiến người ta cảm thấy hắn căn bản là không ở nơi đó, con mắt của ngươi nói cho ngươi chỉ có điều là ảo giác, đại não tựa hồ cũng trong nháy mắt này phát sinh cùng với hoàn toàn ngược lại mâu thuẫn tín hiệu. Điều này làm cho giờ ỉ không khỏi có chút choáng váng, hắn ngừng dừng lại, sau đó cắn vào dưới môi, đột nhiên xuất hiện kịch liệt cự thống để nam tử nguyên vốn có chút hỗn loạn đại não biến tỉnh táo rất nhiều, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận quan sát La Đức. Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ có một loại không cách nào nắm giữ đến đối phương cảm giác, không chỉ có như vậy, nam tử còn cảm giác được trái tim của chính mình khiêu không hề tầm thường kịch liệt cùng căng thẳng, cái cảm giác này hắn đã rất lâu chưa từng có, thế nhưng hắn nhưng vẫn như cũ nhớ rõ loại này thân thể mang cho phản ứng của chính mình ba, trái tim khiêu càng ngày nhanh, không khí bốn phía bắt đầu dần dần trở nên trầm trọng, thậm chí khiến người ta có một loại không thể thở nổi ảo giác, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt không ngừng căng thẳng, như là đang cảnh cáo, càng như là ở bản năng nỗ lực chống lại uy hiếp. Sự uy hiếp của cái chết. Vừa lúc đó, nam tử rốt cục hành động. Hắn há mồm ra, phát sinh tương tự sói tru giống như tiếng kêu gào, mà ngay khi cùng lúc đó, đột nhiên có 3-4 bóng đen trong dây lát từ rừng cây nơi sâu xa đập ra, sói hoang các ngươi vung vẩy lợi chảo, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đánh về phía cái kia đứng tại chỗ không nhúc nhích nam tử tóc đen. Mà ngay tại lúc này, La Đức bỗng nhiên động. Nam tử chưa từng có nghĩ đến, chính mình sẽ nhìn thấy như vậy một màn, đối với hắn mà nói, trước mắt tất cả những thứ này là khó mà tin nổi như vậy. Quay lưng bầy sói La Đức xem ra căn bản là không thể có sức lực chống đỡ lại. Dù sao tinh lực của hắn đại thể đều đặt ở cùng giờ y đối lập trên, điểm này giờ y phi thường khẳng định, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương cái kia sắc bén như đao ánh mắt cùng khí thế, đó là một loại mạnh mẽ, dã man, không chút nào nói lý cảm giác ngột ngạt. Nay thậm chí để giờ y đều có chút không chịu nổi. Lúc này mới để hắn không thể không dành trước phát động tiến công, đến đánh vỡ này làm người nghẹt thở áp lực. Đúng như dự đoán, bốn phía bầu không khí nhất thời bùng lòng. Thế nhưng vẫn không có chờ giờ y từ trở về từ coi chết cảm giác hưng phấn bên trong phục hồi tinh thần lại, rất nhanh hắn liền nhìn thấy một màn để hắn sống mãi khó quên cảnh tượng. Đối mặt nhào hướng mình sói hoang, La Đức không có một chút nào vẻ mặt, ngược lại, hắn chỉ là giơ lên trường kiếm. Mượn giờ ý thiên phú, nam nhân rất nhanh sẽ có thể rõ ràng nhìn thấy ngay khi La Đức cái kia đỏ tươi trường kiếm mũi nhọn, nương theo La Đức động tác nhưng là bỗng nhiên lúc gần lúc hiện tựa hồ đột nhiên duỗi dài một chút. Thế nhưng vẫn không có chờ giờ ý lại nhìn kỹ thành, La Đức bóng người cũng đã ở biến mất tại chỗ không gặp. Không, hay là nói như vậy có chút không quá chính xác, bởi vì ngay khi La Đức về phía trước đạp bước sau khi hắn bỗng nhiên liền xuất hiện ở một con từ phía sau chính mình đánh về phía tự La Đức sói hoang bên cạnh người, sau đó đỏ tươi lưỡi kiếm nhanh như tia chớp bước lên, hướng lên trên vạch tới. Kiếm sắc bén phong cũng mét có thể bắn trúng sói hoang, bởi vì ngay khi La Đức động thủ đồng thời, con kia sói hoang tựa hồ cũng nhận ra được nguy hiểm áp sát, nó quả đoán lựa chọn từ bỏ kế tục tiến công, sau đó trên không trung gian nan xoay chuyển thân thể, miễn cưỡng tránh thoát La Đức đòn đánh này, bất quá sau đó con kia sói hoang chợt kêu rên một tiếng, tiếp theo nguyên bản tràn ngập sức mạnh thân thể liền như vậy mất đi khống chế, tầng tầng ngã xuống đất, cũng không còn bắt đứng dậy. Đến, mà La Đức thì lại xuất hiện ở kiếm sau khi, xem cũng không có lại nhìn bán mắt trước mặt mình kẻ địch, ngược lại, hắn theo sói hoang đánh gục mà xuống phương hướng, về phía trước khác nào lưu trong nước lá cây giống như tao nhã mà vững vàng chợt đi. Đó lấy, hắn chợt xuất hiện ở nguyên bản cách mình xa nhất một đầu khác sói hoang mặt trước. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giờ ý ngơ ngác nhìn La Đức không chút do dự một chiêu kiếm bổ xuyên sói hoang đầu, sau đó ở đối phương bay múa đầy trời tanh hôi hốc dưới đột nhiên biến mất, tiếp theo xuất hiện lần nữa cảnh tượng, không khỏi trong lòng chìm xuống. Hắn biết rõ, người trẻ tuổi trước mắt này làm tất cả phi thường khác thường, hắn chưa từng thấy quỷ dị như thế nhịp điệu chiến đấu. Ở lần thứ nhất tiến công thì, La Đức nguyên bản là ở cái kia con dã lang phía trước, thế nhưng ngay khi hắn tiến lên trước một bước sau khi, hắn chợt từ con kia sói hoang phía sau chạy ra, nhìn dáng dấp thật giống như trước căn bản là không phải sói hoang đối với hắn khởi xướng tập kích, mà là hắn hướng về sói hoang phát động tập kích. Mà đón lấy La Đức làm tất cả càng làm cho dở ỉ như truy năm dặm mù sương bên trong, ở dùng một loại phi thường quỷ dị phương thức giết chết điều thứ nhất sói hoang sau khi, La Đức tùy tùng giả sói hoang thi thể ngã sấp xuống phương tiến về phía trước, nhưng là cũng chính là như vậy một cái chớp mắt, hắn phảng phất bước vào hoàn toàn khác nhau không gian giống như xuất hiện ở nguyên bản cách mình xa nhất, tả phương mặt sau mặt khác một con sói hoang mặt trước. Mà mặc dù là những kia ở trong rừng rậm du đã nhạy cảm thợ săn, cũng tựa hồ hoàn toàn không thể trước tiên phản ứng lại, tiếp theo trở thành La Đức dưới kiếm vong hồn. Người trẻ tuổi này đến tột cùng đã làm những gì? Nghĩ tới đây, giờ ý không khỏi sợ hãi một hồi, hắn nhìn thấy mặt khác một con sói hoang cùng La Đức miễn cưỡng sượt qua người, thế nhưng là bỗng nhiên phát sinh một tiếng thê thảm kêu rên tiếp theo ngã nhào xuống đất, cũng không còn lên cảnh tượng, thế nhưng thánh hồn tại thượng, giờ ý có thể xin thể, ở trước đó La Đức căn bản cũng không có thể đụng tới con kia sói hoang, lưỡi kiếm của hắn chỉ là ở sói hoang trước người vung quá mà thôi, căn bản cũng không có chém chúng nó. Lẽ nào đây là phép thuật sức mạnh? Cái ý niệm này ở giờ ý trong đầu cấp tốc hiện lên, bất quá rồi lại rất nhanh bị giờ ý lắc đầu phủ quyết. Làm tự nhiên nô bộc, hắn có thể dễ như ăn cháo cảm nhận được sức mạnh phép thuật gợn sóng, đến lúc đó ở La Đức hành động thời điểm, giờ y có thể khẳng định, chính mình mảy may ma lực gợn sóng đều không cảm ứng được. Nói cách khác, cái này tuổi trẻ nam tử tóc đen là hoàn toàn dựa vào kiếm thuật của chính mình mới làm được mức độ này. Nhưng là, chuyện như vậy, nhân loại làm đến sao? Nếu như La Đức có thể nghe thấy giờ y tiếng lòng, như vậy hắn nhất định sẽ an ủi đối phương ba, này xác thực không phải là loài người có thể làm được sự tình. Ám múa kiếm kỹ đến từ Hắc Ám tinh linh truyền thụ, những này sinh sống ở dưới nền đất bên dưới, cùng ma quỷ các ngươi duy trì mật thiết liên hệ ra đen xa đọa giả ở kỹ xảo chiến đấu trên xa xa so với bọn họ mặt đất đồng bạn càng mạnh mẽ hơn. Dưới nền đất bên dưới cái kia nghiêm khắc hoàn cảnh càng là bức bách Hắc Ám tinh linh muốn hoàn toàn phát huy ra tiềm lực của chính mình. Ma ám vũ kiếm thuật chính là một nhân vật như vậy. Nó là Hắc Ám tinh linh ngưng tụ hơn mấy trăm ngàn năm sinh mệnh cùng kinh nghiệm kết tinh, ở trong game hết thể kiếm thuật bên trong, ám vũ kiếm thuật đẳng cấp cao nhất linh xảo có thể đến chiếc cấp, mà nó đánh mạnh cũng là ở A đẳng cấp trở lên, xem như là mượn nhanh chóng tốc độ tiến hành trong nháy mắt giết chóc lựa chọn tốt nhất. Bất quá bởi ám vũ kiếm thuật đối với người nắm giữ linh hoạt thuộc tính yêu cầu rất cao, vì lẽ đó tiên có người có thể học được môn kiếm thuật này. Hơn nữa ám vũ kiếm thuật cũng không phải là không chỗ thiếu hụt nào, nhanh chóng tốc độ rất có thể thêm trọng thân thể gánh nặng, hơn nữa bởi vì nó đối với linh hoạt siêu cao yêu cầu, dẫn đến kiếm thuật người nắm giữ không thể mặc quá mức trầm trọng khôi giáp, nếu không thì cái này kiếm thuật sức mạnh liền rất khó phát huy được. Bất quá đối với La Đức tới nói, hắn giờ phút này chỉ có mừng rỡ. Một đường tới nay, La Đức liền vẫn khát vọng có thể tìm người luyện tay nghề một chút, bất quá đáng tiếc chính là, Dòng binh đoàn thực lực không đủ mạnh. Hơn nữa ám vũ kiếm thuật nguyên vốn là Hắc Ám tinh linh sáng tạo ra đến giết chết kẻ địch chiêu thức, vì lẽ đó chiêu nào chiêu nấy độc ác. Nếu như là thay đổi ở huyễn ảnh trong không gian, La Đức ngược lại không là kiến nghị thí nghiệm thí nghiệm. Bất quá hiện tại ở bên ngoài, hắn cũng không muốn một ứng phó giết chết người nào, vì lẽ đó chỉ có thể nhẫn lại. Không thể không nói, cái cảm giác này xác thực không tốt thu, thật giống như có người trúng rồi 5 triệu giải thưởng lớn, đã nghị khoe khoang mọi người đều biết đi hưởng thụ bọn họ ước ao ghen tị ánh mắt. Thế nhưng bọn họ cũng rất xoắn xuýt một khi lộ ra ánh sáng rất có thể sẽ có người nhòm ngó tài sản của chính mình. Loại này tình thế khó xử trong lòng chính là La Đức chân thực khắc họa. Mà hiện tại, rốt cục có người đưa tới cửa luyện tập. Nghĩ tới đây, La Đức nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng, mà đang lúc này, cuối cùng một con sói hoang cũng cấp tốc ngã vào dưới chân của hắn, mất đi sinh mệnh. Bất quá, những này đều chỉ là ăn sáng, bữa ăn chính còn ở phía sau. Hô! Gió lốc gào thét mà qua. La Đức hướng về phía sau lùi lại, cả người thân thể nhưng quỷ dị từ ven đường đống nhiên chạy đến mặt bên, mà ngay khi hắn xoay người né tránh thì, đối với phản to lớn nắm đấm đã cùng La Đức ngược sượt qua người, tầng tầng oanh ở trên mặt đất. Nương theo nặng nề tiếng va chạm hưởng, La Đức thậm chí có thể cảm giác được trùng kích cực lớn gợn sóng theo đại địa một đường kéo dài, thậm chí ngay cả chính mình cũng bị chấn động hai chân tê dại. Thế nhưng lần thứ nhất vừa hụt giờ ý lại tựa hồ như cũng không có vì vậy mà dừng bước lại ý tứ, hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn phía xa xa thanh niên trẻ tuổi kia. Giờ khắc này, giờ ý mặt ngoài thân thể nguyên bản bao trùm hắn lá cây đấu đồng đã nơi nào hóa thành vàng chói lọi khôi giáp, một đôi quả đấm to lớn hầu như có thể sánh được bóng rổ to nhỏ, này chính là giờ ý đắc ý kỹ năng, bọn họ có thể thông qua vận dụng lực lượng linh hồn đến tạm thời mượn dùng đến từ thiên nhiên mạnh mẽ ban ân. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn chính mình lời giải thích, ở Long Hồn Đại Lục phép thuật nhà nghiên cứu trong vòng, mọi người càng muốn tin tưởng những này chết. Tiệt hoàn bảo chủ nghĩa giả chỉ là sử dụng một chút phép thuật biến chủng mà thôi. Đương nhiên, này cùng La Đức không hề quan hệ. Được. Giờ khắc này, lóe qua giờ ỷ tiến công La Đức không những không có kinh hoàng, cũng không có vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại, hắn nắm chặt hai tay, thấp giọng hô một câu. Hắn có thể cảm giác được, chính mình chiến đấu xích đã càng ngày càng thuần thục luyện, một lúc mới bắt đầu, bởi vì thời gian quá dài, La Đức đối với nên làm sao sử dụng ám vũ kiếm thuật kỹ xảo vẫn còn có chút mới lạ, thế nhưng hiện tại, ở áp lực mạnh mẽ bên dưới, hắn hiện ra nhưng đã khôi phục không ít. Đã như vậy liền phiền phức ngươi lại làm một hồi ta đóng cắt đi. La Đức giơ lên trường kiếm, mà ngay tại lúc này, giờ ỷ cũng đã lại một lần nữa vung vẩy nắm đấm, hướng về La Đức vọt tới. Bất quá cùng người trước không giống chính là, lần này hắn hiện ra nhưng đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, hét lớn đấm ra một quyền, mãnh liệt mà đến song khí cùng bính đằng dòng lũ lập tức gào thét mà qua, bao phủ lên vài khỏa không đủ cứng rắn cây nhỏ lăn lộn nhảy vào trong rừng cây. Bất quá dù vậy, hắn vẫn không có thể bắn trúng La Đức. Mà trên thực tế, ở giờ ỷ công hướng về La Đức đồng thời, hắn cũng đã lại một lần nữa dùng loại kia quỷ dị, không biết nên làm gì hình dung kỹ xảo né tránh giờ ỷ tiến công. Điều này làm cho giờ ỷ càng ngày càng nghi hoặc cùng không được kỳ giải. Bởi vì vào lúc ấy hắn rõ ràng cho là mình rất nhanh sẽ có tê hệ bắn trúng đối phương, thế nhưng ai nghĩ đến ngay khi giờ ỷ nắm đấm sắp bắn trúng cái kia chết tiệt tóc đen người trẻ tuổi thì hắn nhưng chủ động về phía trước tiến lên liên tiếp. Sau đó, giờ ỷ chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiếp theo song quyền của hắn liền tầng tầng đánh vào trên vách tường, mang đến từng tia bụi bặm. Không chỉ có như vậy, chính là ở đây đồng thời, đỏ tươi hào quang đống nhiên từ giờ ỷ trước mắt thoáng hiện. Nguyên bản hẳn là bị giờ ỷ bắn trúng La Đức giờ khắc này, nhưng là không biết lúc nào chạy đến giờ ỷ mặt bên, trường kiếm trong tay đang nhanh chóng vung vậy mà xuống, bổ về phía giờ ỷ tay phải. Đối mặt bất thình lình tập kích, giờ ỷ vội vàng lùi về sau, miễn cưỡng tách ra La Đức mũi kiếm, thế nhưng ngay khi giờ ỷ ở bên trong tâm hồ to hạnh khánh đồng thời, đống nhiên, một luồng gần như sắp muốn cho người ngất thống khổ từ trên cổ tay của hắn truyền đến. Làm sao? Giờ ỷ phản xạ tính muốn động tay phải, thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, tay phải của chính mình lại hoàn toàn không có trực giác. Hắn túi đầu xem, đến là nhưng không có nhìn thấy bất kỳ chính mình cho rằng thương thế, không có vết thương, tay phải của chính mình vẫn như cũ khỏe mạnh liền nơi cổ tay, thế nhưng là không có bất kỳ chỉ cảm thấy, thật giống như cái tay này đã bị cái gì không biết mệnh đồ vật chém đứt mà chết đi, chỉ để lại một cái không có chút ý nghĩa nào sắc không. Là hắn. Giờ ỷ ngẩng đầu lên, nghi ngờ không thôi vọng hướng về phía trước, thế nhưng nơi đó nhưng không có bất kỳ người nào tung tích. Làm sao? Như vậy liền không xong rồi sao? Thật là làm cho ta thất vọng. Mà đang lúc này, La Đức âm thanh bỗng nhiên từ giờ ỷ bên phải truyền đến, nghe thấy tiếng nói của hắn, giờ ỷ gấp vội vàng xoay người nhảy ra. Hai mắt của hắn trợn tròn, hung tợn nhìn chăm chú trước mắt nam tử, chỉ có điều ở vẻ mặt hắn bên trong, nhưng là nhiều hơn mấy phần nghi ngờ không thôi cẩn thận. Hiện tại nam tử rốt cục hiểu rõ đến, chính mình tựa hồ chính đang đối mặt một cái hắn ứng phó không được đối thủ. Không muốn khách khí như thế, xin mời sử dụng toàn lực của ngươi đi, nếu không, ngươi nhưng là sẽ chết ở chỗ này nha. Giờ ỷ tiên sinh, La Đức ngữ khí vẫn như cũ bình thản, thật giống như một cái không hề công tác nhiệt tình đạo du chính đang hướng về du khách làm giới thiệu giống như vậy, thế nhưng nghe được tiếng nói của hắn, giờ ý nhưng cảm thấy sâu trong nội tâm thấy lạnh cả người hiện ra đến. Thế nhưng hắn đã biết, chính mình cái gì cũng làm không được. Chương 225, nhanh. Tình huống có biến. Một cái ẩn dấu ở rừng rậm nơi sâu xa nam tử trên mặt mang theo vẻ ưu lo nhìn xa xa ánh lửa ngút trời gò núi, nhíu mày. Hắn khoác một tấm đâu đâu cũng có lâm tấm hoa báo bì, túi người xuống. Cả người thật giống như vẫn ẩn nút ở trong bụi rậm, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với con mồi phát động tấn công dã thú. Gấu ngựa chưa có trở về, dựa theo kế hoạch của chúng ta, hắn hẳn là đã sớm cùng chúng ta hội hợp. Lẽ nào là có chuyện gì làm lỡ? Ở bên cạnh hắn, là một cái toàn thân hầu như chỉ ở dùng vỏ sò che kín trọng yếu vị trí nữ tử đứng dậy, người của nàng khoác do lông chim bệnh mà thành đấu đồng, chính đang nương theo lạnh lẽo gió đêm tung bay, bất quá xem ra nữ tử tựa hồ không có chút nào lạnh dáng vẻ. Chúng ta bằng cũng không trở về nữa. Đứng ở mặt khác một bên, là một cái toàn thân dưới bị che kín ở da sói bên trong nam nhân, đỉnh đầu của hắn một cái khổng lồ, đã sớm phơi khô sói hoang đầu, đột nhiên vừa nhìn đi, thật giống như hắn bản thân liền là một con to lớn đáng sợ hắt như sói. Bọn họ chính là bên trong vùng rừng rậm này giờ y bộ tộc bên trong một con, chim hoàng oanh cũng là trong đó hảo thủ. Dựa theo bọn họ kế hoạch ban đầu, ở chim hoàng oanh động thủ thời điểm tiến công, hắn nên đem những người kia dụ dỗ rừng rậm nơi sâu xa đến, sau đó nhóm người mình lại binh chia làm hai đường, một đường lợi dụng chính mình đối với rừng rậm quen thuộc, sử dụng giờ y năng lực đem những truy binh kia đóng kín ở trong đó. Mà mặt khác người cùng một con đường thì lại nhân cơ hội đi tới nơi đóng quân, bắt lấy chim hoàng oanh. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, sự tình tựa hồ có hơi biến hóa, đã sớm quá dự định thời gian, thế nhưng bọn họ nhưng vẫn không có thể đợi được gấu ngựa ám hiệu. Lẽ nào là hắn làm lỡ, vẫn là đã xảy ra chuyện gì? Nam tử đưa tay ra, xoa xoa bên cạnh mình yên tĩnh bò ngọa trên đất vài con to lớn sói hoang, giật giật mũi, sau đó hơi cau mày. Có huyết mùi vị. Ngay khi nam tử nói ra câu nói này đồng thời, phảng phất ở xác minh bọn họ dự cảm không tốt giống như, một trận tiếng giống giận dữ bỗng nhiên từ rừng rậm nơi sâu xa vang lên. Bốn. Không được. Nghe được âm thanh này, ba người sắc mặt nghiêm nghị, mà ngay khi cùng lúc đó, nguyên bản bò ngoạ trên mặt đất vài con sói hoang bỗng nhiên đứng dậy, sau đó nhanh chóng nhằm phía âm thanh phát sinh phương hướng. Mà ở ba người kia giờ ỷ cũng là trên mặt mang theo vẻ ưu lo, lẫn nhau đối diện một chút, lẫn nhau đều có thể nhìn ra đối phương bất an trong lòng cùng lo lắng. Gấu ngựa hay là ngộ phiền vai lớn. Nghĩ tới đây, ba cái giờ y cũng không còn suy nghĩ nhiều cái gì, bọn họ cấp tốc dùng vào trong rừng. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền cấp tốc biến mất rồi hình bóng. Hắc ám bên trong vùng rừng rậm, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy xa xa ánh lửa xuyên thấu qua lá cây khe hở ánh chiếu vào. Chuyện chương mới loang lổ điểm đèn cùng bóng tối lẫn nhau chiếu rọi, hình thành một bộ khác nào ác mộng địa ngục giống như tình cảnh. Ba người theo sói hoang dấu chân đi tới. Bọn họ không hề đình trệ xuyên qua rừng rậm, những kia mang có gai bụi gai. Bụi cây thậm chí dây leo cùng chân trượt rêu mặt đất tựa hồ hoàn toàn không có ngăn cản trụ ba người này đi tới, bọn họ liền phảng phất thổi qua bên trong vùng rừng rậm như gió, nhanh chóng mà nhu hòa xuyên qua khe hở, xông về phía trước. Tiếng sói tru đột nhiên đình chỉ. Ngay khi ba người sắp đến chỗ cần đến trước, vẫn ở gào thét sói hoang đột nhiên toàn bộ ngừng lại, nguyên bản trước còn có chút ầm ĩ cùng huyên náo động đến rừng rậm hiện tại lập tức một lần nữa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Điều này làm cho ba người cũng không khỏi theo bản năng dừng bước. Bọn họ rất rõ ràng, này không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Làm vì là đồng bạn của bọn họ, những này sói hoang có thể là phi thường dũng cảm cùng thông minh, nếu như chúng nó gặp phải nguy hiểm, hoặc là phát hiện mục tiêu, chúng nó sẽ lập tức thay đổi tiếng kêu, đến thông báo chính mình. Thế nhưng hiện tại, những này sói hoang tiếng kêu gào tựa hồ là hoàn toàn bị miễn cưỡng gián đoạn, thật giống như một bàn tay lớn chặn lại chúng nó yết hầu. Thậm chí không có cho những này đê. NG thương động vật dễ rùa cơ hội. Làm sao bây giờ, nên tiếp tục tiến lên sao? Nhìn trước mắt đen kịt rừng rậm, ba người có chút cục xúc bất an, thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn làm ra quyết định, đồng nhiên, trước mắt bụi cây bắt đầu kịch liệt lay động. Sau đó một cái vóc người cường tráng nam tử từ bên trong chạy ra, hắn giờ phút này một mặt kinh hồn bất định hoang mang, thân nguyên bản do lá cây bệnh mà đấu đồng giờ khắc này đã là liều xiềng, hắn cầm lấy tay phải của chính mình, thở hổn hển vù vù về phía trước chạy tới. Gấu ngựa. Nhìn thấy người đàn ông này, ba người lập tức kêu ra tiếng, bọn họ kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn trước mắt cái này vô cùng chật vật nam nhân. Đây là bọn hắn một trong tộc mạnh mẽ nhất gấu ngựa. Hắn làm sao sẽ biến thành hiện ở cái này mô dạng? Xảy ra chuyện gì? Tuy rằng ba trong lòng người có vô số nghi hoặc, thế nhưng rất rõ ràng gấu ngựa hiển nhiên không có thời gian cùng tâm tình hướng về bọn họ giải thích cái gì, ngược lại, nhìn thấy bóng người của bọn họ sau khi, gấu ngựa mặt minh hiển lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt sợ hãi, hắn thậm chí không lo được tay phải của chính mình, liền như vậy giơ tay lên, la lớn: "Cẩn thận, chạy mau bốn." Cùng lúc đó, một đạo nhỏ bé phong thanh bay vụt mà tới. Gấu ngựa hầu như không có chút gì do dự, hắn dị thường chật vật lăn khỏi chỗ, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát bay vọt quá đỉnh đầu của mình đoạt mệnh lưỡi dao sắc, bất quá này cũng không có nghĩa là hắn không bị thương chút nào, bởi vì rất nhanh gấu ngựa liền quát to một tiếng. Sau đó có quắp ngã xuống mặt đất không cách nào nhúc đích. Mà ngay tại lúc này, một vệt bóng đen phảng phất bị cuồng phong gào thét bao phủ mà qua lá cây giống như tuần hoàn một đạo bất quy tắc quy tích từ gấu ngựa bên người lướt qua, đó lấy, một cái tóc đen mắt đen người thanh niên trẻ xuất hiện ở bên cạnh hắn cách đó không xa, xách ngược trường kiếm, nheo cặp mắt lại yên tĩnh nhìn những người ở trước mắt. Quả nhiên không ngừng một cái. Nhìn trước mắt ba cái trang phục hình thái khác nhau người, La Đức đúng là không chút nào giật mình, hắn lại không phải lần đầu tiên cùng giờ y chiến đấu, tự nhiên biết những người này phương thức chiến đấu. Sự thực tự từ vừa mới bắt đầu La Đức ngay khi để phòng những này yêu thích xạ tên bắn lén ra hỏa từ bên đánh lén, bây giờ nhìn lên, phán đoán của chính mình quả nhiên không sai. Ba người này cùng trước mắt nam tử, đột nhiên nhìn lại tay không tấc sắt, không có đeo vũ khí. Thế nhưng La Đức cũng sẽ không vì vậy mà xem thường bọn họ. Giờ ý không cần vũ khí, thân thể của bọn họ chính là vũ khí, điểm này La Đức cũng đồng dạng là rất rõ ràng. Người tên khốn kiếp này, nhìn thấy gấu ngựa ngã xuống đất, cầm đầu nữ giờ ý cũng không nhịn được nữa, nàng tức giận mắng một tiếng, sau đó duỗi ra hai tay, thả người nhảy một cái. Khác nào một con chim khổng lồ giống như đánh về phía La Đức, sắc bén móng tay chen lẫn tiếng gió vun vút chụp vào La Đức con mắt, chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, cũng đủ để cho nữ giờ ỉ ở La Đức mặt mở một đóa đẹp đẽ chuyện cười. La Đức thân hình hơi động. Đỏ tươi lưới kiếm đi theo La Đức bóng người hướng về dưới chìm xuống, thế nhưng sau đó, nhưng dường như một cái bị đè ép đến cực hạn lò xo giống như đột nhiên bốc lên. Chói mắt màu đỏ tươi ở hắc ám trong bầu trời đêm mang quá một đạo thẳng tắp hồng tuyến, do dưới mà đâm hướng nữ giờ ỉ vai. Quỷ dị này công kích hình thức để nữ giờ ỉ thố không kịp đề phòng. Nàng chưa từng có nghĩ đến lại có thể có người có thể làm như vậy ra công kích, trong lúc nhất thời càng là rối loạn tấm lòng, đối mặt đây cơ hồ đã muốn đến bên cạnh mình sắc bén lưỡi kiếm, nữ giờ ý duy nhất có thể làm chính là cấp tốc vây quanh hai tay, thay đổi trọng tâm, nỗ lực mạnh mẽ lóe qua La Đức công kích. Mà ngay tại lúc này, nữ giờ ý thì lại nghe thấy gấu ngựa mang theo sợ hai tiếng gào. Cẩn thận, cách xa hắn một chút. Lạnh lẽo lưỡi kiếm không hề đình trệ đâm vào nữ giờ ý trắng như tuyết vai, ở sẽ rách ra một đạo đấm máu vết thương sau khi nhanh chóng bốc lên, rất nhanh. Nương theo một tiếng hét thảm, hoàn toàn mất đi cân bằng nữ giờ ỉ liền như vậy tầng tầng ngã xuống đất. Nàng run rẩy thân thể, tay phải gắt gao đè lại vai. Thế nhưng dù vậy, nàng vẫn là cảm giác được một luồng cực kỳ lạnh leo thấu xương dòng nước lạnh không bị khống chế ở trong thân thể của mình chảy xuôi, thậm chí lấy nữ giờ ỉ vai làm trung tâm, bốn phía một đám lớn da rẻ chỉ là thời gian trong chớp mắt thật giống như bị hàn băng giống như bị đã biến thành màu xanh tím. Tuy rằng trước mắt nữ giờ ỉ tình huống rất nguy hiểm, thế nhưng gấu ngựa nhưng căn bản cũng không có tới kịp kiêng kỵ nàng, bởi vì nguyên bản hắn cái kia thanh cảnh cáo liền không phải cho nàng. Còn lại hai người dừng bước. Bọn họ nghi ngờ không thôi nhìn xuất hiện ở nữ giờ ỉ phía sau cách đó không xa La Đức. Không biết nên nói cái gì mới tốt. Mà nữ giờ ỉ không giống, bọn họ nhưng là hoàn toàn nhìn rõ ràng khi đó đã phát sinh tất cả ba, diện đối với mình đồng bạn công kích, cái này quái lạ nam tử tóc đen nhưng như là một mảnh bị gió cuốn lên lá khô giống như về phía trước loáng một cái, tiếp theo trường kiếm trong tay của hắn nhanh chóng đâm vào nữ giờ ỉ thân thể, mà tiếp đó, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, mảnh này lá khô liền lặng yên không một tiếng động từ nữ giờ ỉ bên người thổi qua, lấy một loại đủ khiến người sởn cả tóc. Gãy quỷ dị quỹ tích rơi vào. Nguyên bản từ lúc nữ giờ ỉ gặp công kích thì, bọn họ là dự định trùng trước đi chợ giúp đồng bạn của chính mình. Thế nhưng gấu ngựa chen lẫn sợ hai cảnh cáo thanh lại làm cho bọn họ dừng bước, mà hiện tại, nhìn trước mắt cái này có chút quái lạ tóc đen người thanh niên trẻ, hai người không khỏi cảm thấy sau lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người bốn, không có trước thực sự là chính xác lựa chọn. Cảm giác không sai. Không nhìn mọi người chen lẫn sợ hãi cùng phẫn nộ ánh mắt, La Đức quăng một thoáng trường kiếm trong tay, nguyên bản nhiễm ở diện vết máu lập tức tùy ý mà ra, rơi vào bãi cỏ. Làm hắc ám tinh linh độc môn kiếm thuật, ám vũ có thể là trong bóng tối kiếm thuật mạnh mẽ nhất kiếm thuật kỹ xảo một trong. Đây là đem hắc ám tinh linh tốc độ phát huy đến hoàn mỹ cực hạn giết người nghệ thuật, ưu ảnh vạn tượng thông qua lợi dụng một loại hắc ám tinh linh đặc biệt cất bước kỹ xảo, có thể ở to lớn nhất trình độ trung hòa bởi vì nhanh chóng đi tới mà mang đến tác dụng ngược lại lực, làm cho người nắm giữ có thể ở cao tốc hành động thì vẫn như cũ có thể làm ra một ít tương tự. Trong nháy mắt rời đi 90 độ thậm chí 180 độ động tác như thế mà sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Mà người chết hồn kiếm nhưng là thông qua ngưng tụ lực lượng linh hồn tạo thành, một loại xen vào thực thể cùng hư thể trong lúc đó linh hồn lưỡi kiếm, nó to L. N nhất đặc điểm là bí mật tính mạnh, trừ phi biết rõ loại kỹ xảo này, nếu không thì đây cơ hội là khó lòng phòng bị. Không có ai sẽ nghĩ tới chính mình đối mặt vũ khí sẽ ở như vậy trong nháy mắt có thể duỗi dài bình thường giải quyết, như vậy phán đoán sai ở chiến đấu kịch liệt là đủ để chí mạng. Càng không cần phải nói người chết hồn kiếm bản thân cũng sẽ không đối với người thân thể tạo thành thương tổn, thế nhưng nó sẽ đối với kẻ địch linh hồn tạo thành lớn vô cùng ảnh hưởng, đối với những kia yếu đối thể linh hồn tới nói, này vô hình lưỡi dao sắc là đủ để chí mạng tử vong sát thủ. Mà đối với những kia linh hồn cứng cỏi người mà nói, nhưng cũng đồng dạng sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ có những kia lực lượng linh hồn so với ngư, thời chết hồn kiếm người nắm giữ càng thêm nhân vật mạnh mẽ, mới có thể chống lại loại này tập kích không bị thương tổn. Mà hiện tại, này hai chiêu đối với La Đức tới nói, đã một lần nữa ký ức kém không được. Sau đó chính là ám vũ sát chiêu. La Đức nhấc lên trường kiếm, thẳng tắp chỉ hướng về phía trước, không khí trong nháy mắt này đọc lại, phảng phất to lớn biển gầm đến điểm báo giống như, hoàn toàn tĩnh mịch. Giết chóc bao táp, khởi động. Chương 226, giết chóc bao táp. Ở đây bốn người cũng không biết La Đức muốn làm gì, thế nhưng bọn họ bản năng nhưng nói cho bọn họ biết điều này hiển nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì, không khí trở nên nghiêm nghị, thậm chí khiến người ta có chút khó thở, không nhìn thấy phong chính đang ngưng tụ, đối với giờ ỷ tới nói, trước mắt tình cảnh này cũng không hiếm thấy, thiên nhiên bên trong báo táp đại thể đều là như vậy, mạnh mẽ đáng sợ, khiến cho người sợ hãi. Gào gừ. Này hoàn toàn là sinh mệnh ở trước khi chết bản năng dãy rủa, còn lại hai cái giờ ỷ rất nhanh sẽ làm ra phản ứng, thân thể của bọn họ bắt đầu run rẩy không ngừng, một cái hình thể biến khổng lồ, một cái khác thì lại biến đến mức dị thường nhỏ gầy, bắp thịt bắt đầu bất quy tắc bành trướng cùng co rút lại, vẹn vẹn chỉ là sau một chốc công phu, đã từng thân là nhân loại bóng người liền triệt để như vậy biến mất, thay vào đó nhưng là hai con có cao hơn 1 mét sói hoang cùng báo săn. Nguyên bản dùng để bao trùm thân thể ra lông đấu đồng hiện tại đã hoàn toàn cùng bọn họ hòa làm một thể. Điều này cũng đồng dạng là giờ ỷ thần bí năng lực chi 4, hoặc là nói bản ụp dạ càng thêm chính xác. 4. Đã triệt để biến hóa xong xuôi giờ ỷ các ngươi lập tức bay nào trước, hướng về La Đức phương hướng nào tới. Bọn họ hiện tại đã không có đường lui, biện pháp duy nhất chính là ở báo táp triệt để bạo phát trước, đem hoàn toàn áp chế lại mới được. Đây là giờ khắc này giờ ỷ các ngươi trong lòng duy nhất ý nghĩ, cũng là bọn họ hiện nay duy nhất có thể làm. Bất quá rất đáng tiếc chính là, báo táp xưa nay sẽ không bởi vì bất kỳ trở ngại mà bỏ dở. Ngay khi cự lang cùng báo săn vọt tới La Đức bên người đồng thời, tích chữ báo táp rốt cục bạo phát, sắc bén manh đuốt ở trong không khí vung quá, duy nhất đánh chúng chỉ có từng mảnh tàn ảnh. Sau đó, La Đức hắc ám thân hình liền dường như chân chính báo táp bình thường bạo phát, che ngập bầu trời hướng về bốn phía lan tràn ra đi. Lạnh lẽo, sắc bén mũi kiếm khí tức gào thét mà qua, điên cuồng tập hướng bốn phía, làm ám vũ kiếm thuật bên trong mạnh mẽ nhất phạm vi lớn sát thương kỹ xảo. Giết chóc báo táp là đem người nắm giữ tốc độ tăng lên tới cực hạn sau khi kết quả, ở sử dụng này một chiêu thì người sử dụng tốc độ hầu như sẽ vượt qua nhân loại có thể chống lại cực hạn, phảng phất ở trong nháy mắt đó. Hắn sẽ xuất hiện ở bất kỳ góc, bất kỳ không gian, đối với bị gió bạo bao phủ ở trong đó tất cả khởi xướng tiến công. Ở khắp mọi nơi, cơ thở. Ông thể chống đối, không cách nào chống tránh. Này chính là báo táp trô đáng sợ. Đỏ tươi lưới kiếm chợt lóe lên, không hề đình trệ đâm thủng cự lang đầu. Mà ngay khi cùng lúc đó, lâm tấm báo săn lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng về bên cạnh nhảy một cái mà qua. Chỉ là thoáng qua liền cùng cự lang kéo dài có tới 5-6 mét khoảng cách, bất quá dù vậy nó vẫn không có có thể trốn tránh quá bóng đen của cái chết giết chóc. Báo săn chân trước vừa đặt ở, đỏ tươi lưỡi dao sắc liền dễ như ăn cháo theo cổ sống của nó thiết vào thân thể, ở mềm nhẹ cắt ra một đạo vết thương sâu tới xương sau huyện như là ma biến mất rồi hình bóng. Thế nhưng giờ khắc này, báo săn thân thể cũng đã tầng tầng ngã xuống đất, máu tươi theo vết thương chảy xuôi mà ra. Rất nhanh, mất đi sức mạnh, tiếp xúc biến hình nhân loại thi thể liền xuất hiện lần nữa ở đại. Tất cả tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khi nữ giờ ỉ trầm thấp tiếng rên rỉ để gấu ngựa lại một lần nữa khi mở mắt ra, hắn đang nhìn thấy chỉ có hai cỗ thi thể lạnh như băng, cùng với yên tĩnh chiếm ở bên cạnh họ. Vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc La Đức. Người tên đao phủ này. Gấu ngựa dây rùa ngồi dậy, phẫn nộ nhìn phía La Đức. Nhưng kẻ sau hiển nhiên đối với hắn chỉ trích không có bất kỳ phản ứng nào, La Đức chỉ là nhìn một chút tay của chính mình, tiếp theo lắc lắc đầu ba, lấy trước mắt hắn sức mạnh, muốn duy trì giết chóc bao táp thời gian quả nhiên vẫn có chút miễn cưỡng, nếu như mình vẫn có thể lại chống đỡ chốc lát, nói vậy bắt được liền không phải song sát, mà là đại sát rất giết. Bất quá không đáng kể, bù đao cũng là một loại nghệ thuật. Ta đối với ngươi chỉ trích không hề hứng thú. La Đức thu kiếm vào vỏ, tiếp theo xoay người hướng về nữ giờ y đi đến, đồng thời cũng không quay đầu lại đáp lại gấu ngựa. Dù sao cũng là ngươi đi tới công kích chúng ta, giờ y, chúng ta chỉ là ở tự vệ mà thôi. Được, hiện tại ta muốn biết, các ngươi tại sao muốn công kích chúng ta? Các ngươi muốn làm gì? Nghe được La Đức hỏi dò, gấu ngựa diện vừa kéo, hắn nhìn giờ khắc này đang nằm ngã vào La Đức bên chân, rên thống khổ nữ giờ y, mà người sau thì lại cắn chặt hàm răng, lan lộn thân thể bốn, nhưng là gấu ngựa nhưng từ trong mắt của nàng nhìn thấy một chút tức giận cùng kiên nghị. Không muốn. Gấu ngựa cũng chưa có nói hết. Bởi vì đang lúc này, nguyên bản nằm trên mặt đất thống khổ dây rủa nữ giờ y bỗng nhiên đột nhiên nhảy lên lên, đưa tay phải ra chụp vào La Đức kiết hầu. Đây đối với nữ giờ y tới nói là thủ thế chờ đợi đã lâu sắc cơ, hiện tại chiến đấu đã kết thúc, lại thêm cái này kẻ đáng sợ đã thu hồi vũ khí, chính mình không có lý do gì không đánh lén thành công. Bất quá đáng tiếc chính là, cũng không phải tất cả mọi người đều tán đồng ý nghĩ của nàng. Đông dưng mà hiện hào quang màu đỏ không chút lưu tình xuyên qua nữ giờ y, đem thân thể của nàng một lần nữa gắt gao đến đỉnh ở, La Đức tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt nữ giờ y, mà người sau giờ khắc này thì lại thống khổ đưa tay ra, phí công nắm lấy cái kia kiếm sắc bén thân, nỗ lực đem từ hai vú của chính mình trong lúc đó bái ra, bất quá nương theo La Đức nhẹ nhàng chuyển động dưới kiếm trong tay chuôi, rất nhanh, nữ tử liền bỗng nhiên run lên, tiếp theo một ngụm máu tươi từ miệng của nàng bên trong phun ra, mà nàng hai mắt trợn to liền như vậy dần dần mất đi thần thái. Sinh mệnh như vậy yếu đuối, cho nên mới phải cố gắng quý trọng. La Đức rút ra trường kiếm, mặc cho nữ giờ y thi thể như bùn nhão giống như từ kiếm của mình lướt xuống mà xuống. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại xoay người lại, nhìn phía trước mắt gấu ngựa. Hay là ngươi có sự khác biệt ý kiến? Giờ ỷ tiên sinh. Nhìn kỹ La Đức đen kịt con mắt, gấu ngựa không khỏi run rẩy dưới, hắn cắn chặt hàm răng, trầm mặc không nói. Đó lấy, gấu ngựa đột nhiên quát to một tiếng, sau đó hắn giơ lên chính mình giã thu hóa tay trái, tầng tầng một trường vô ở đầu của mình. Tuy rằng nhân loại đầu cũng không yếu đuối, thế nhưng cũng không có cứng rắn có thể gắng gượng loại này trầm đá kích nặng trình độ. Rất nhanh, chỉ nhìn thấy nửa cái đầu đã triệt để lao hãm xuống, gấu ngựa thi thể liền như vậy vai ngã vào nhánh, cũng không còn động tĩnh cùng phản ứng. Mà nhìn thấy tình cảnh này, La Đức co rúm dưới khóe mắt. Tự mình kết thúc. Đây đối với giờ ỷ tới nói có thể tuyệt đối không phải cái lựa chọn tốt, bọn họ tôn trọng đồ vật có rất nhiều, thế nhưng duy nhất không tôn trọng chính là tự sát. Giờ ỷ giáo lý bên trong sinh mệnh là bộ phận trọng yếu nhất, bọn họ có thể khoan dung chính mình ở trong chiến đấu chết đi, thế nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng tự sát, bởi vì dựa theo bọn họ lời giải thích, đây là đối với tự nhiên ban tặng sinh mệnh phản bội. Thế nhưng hiện tại, cái này giờ ỷ lại tự sát. Đây chính là có chút không quá khoa học a. Nguyên bản La Đức cho rằng những này giờ ỷ chỉ là cùng trong game những kia vâng theo giáo lý, đến tiêu diệt chính mình những này quấy rầy tự nhiên an bình cùng hài hòa kẻ địch. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, bọn họ tựa hồ có mưu đồ khác, nếu không, từ trước đến giờ tôn trọng giáo lý hơn nữa đồng ý tự thể nghiệm vì nó đi chết hội này bán giá thú không giá thú nửa người không người ra hỏa làm sao có khả năng làm ra hành động như vậy đến. Nghĩ tới đây, La Đức thu hồi trường kiếm, sau đó bắt đầu ở thi thể tìm tòi lên. Mà ngay tại lúc này, một cái hoạt bát âm thanh xuất hiện ở trong đầu của hắn. "Chủ nhân, người bên kia làm đã định chưa?" Ra một điểm tiểu tình hình, ta đang tìm nguyên nhân, sẽ không có nguy hiểm gì. Không hề tôn trọng người chết khái niệm, La Đức một cái kéo xuống gấu ngựa đấu đồng, sau đó đưa vào trong đó tìm tòi. Bất quá điều này hiển nhiên là cái phi thường chính thống giờ y, hắn đấu đồng bên trong không có nhìn thấy chút nào nhân công tạo vật vết tích. Ra mấy hạt hạt giống, phơi khô hoa quả điều cùng thịt khô ở ngoài, không có thứ gì, giống tuyết. Mà La Đức cũng tìm tòi một thoáng còn lại ba bộ thi thể, tương tự là không thu hoạch được gì. Sẽ tự sát giờ y. Chủ nhân, cái này ngươi nếu như lấy về bán nhất định sẽ kiếm bộ tiền. Bất quá ta nghĩ ngài ở những này tiểu quân cơ thân, hẳn là không tìm được món đồ gì. Xem ra chính là như vậy. Một mặt trả lời này thất luyến, La Đức một mặt đứng dậy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía rừng rậm phương xa ngọn núi. La Đức nhớ tới rất rõ ràng, ở đây ở lại này một cái giờ y bộ tộc, nếu như hắn suy đoán không có sai lầm, như vậy ngày hôm nay muộn tập kích chính mình những người này, hẳn là chính là cái này bộ tộc người. Bất quá từ bọn họ thân hóa trang đến xem, những này giờ y hẳn là vẫn là rất cấp thấp tồn tại. Nhân vì là đẳng cấp cao nhất giờ y là hoàn toàn trở về tự nhiên muốn, thay lời khác tới nói, chính là một đám thời khắc ở bên trong vùng rừng rậm vui vẻ trần truồng mà chạy bại lộ cùng mà thôi. Trung quanh đây hẳn là không có nguy hiểm gì, bất quá vì để tránh cho phiền phức, vẫn để cho xạ nạ các nàng chuẩn bị một chút, người bên kia thế nào? Đối mặt La Đức vấn đề, thất luyến nhưng là cũng không có trả lời ngay, ngược lại, nàng cười khẽ một tiếng, lúc này mới ung dung thong thả mở miệng nói rằng: "Phía ta bên này có thể có chút ý nghĩa nha, chủ nhân." La bị hôn mê. "Nha." Nghe được tin tức này, La Đức chau mày. "Ta lập tức chạy trở về." Khi La Đức chạy về nơi đóng quân thì hết thảy đều đã kết thúc. Bọn lính đánh thuê chính đang quét tước chiến trường, đem những kia sâu cùng dã thú thi thể vứt xa một chút để tránh cho đưa tới càng nhiều không cần thiết nguy hiểm. Mà những ổ phệ lì ạ đó người hiển nhiên cũng đã quen thuộc từ lâu cảnh tượng như vậy, ông lão dẫn đầu cũng chỉ là cùng La Đức ngắn ngủi trò chuyện vài câu, khi biết tiến công chính mình chính là giờ y, hơn nữa đã bị La Đức tiêu diệt sau khi cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh sẽ đi về nghỉ. Hiển nhiên, làm học giả, bọn họ cũng rất rõ ràng giờ ỷ là cái già sao đức hạnh. Sau đó, La Đức liền ở thất luyến dưới sự dẫn đường tiến vào trong đó đỉnh đầu trong lều. Thực sự là kỳ quái, chủ nhân, ta có thể bảo đảm, ta tuyệt đối không có để bất luận là đồ vật gì thương tổn được nàng, thế nhưng nàng lại có thể hôn đến bốn, như vậy kỳ hoa ta thực sự là lần thứ nhất thấy, cái gọi là nhà ấm bên trong đóa hoa cũng chỉ đến như thế. Tuy rằng ta rất nhớ này sao nói, bất quá ta hay là muốn nói cho ngài, nàng tiến vào thông linh trạng thái. Thông linh trạng thái. Nghe được cái từ này, La Đức trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, sau đó, hắn đi vào lều vải. Chương 227, bờ chèm. Đi vào lều vải, La Đức liếc mắt liền thấy chính nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh La Bịt. Giờ khắc này nàng chính nắm chặt hai tay để ở trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không được nói cái gì, đột nhiên nhìn tới, thật giống như là bởi vì làm ác ngộng mà nói mơ bốn, nếu như không phải La Bịt trên đầu giờ khắc này đang tản ra lúc gần lúc hiện ánh sáng màu xanh lục. Ở thiếu nữ trắng toát cái trán trung ương, một cái cũng tam giác xanh biết trận pháp hiện lên ở nơi đó, nó không ngừng lóng lánh yếu ớt hào quang, khi thì gấp gáp, khi thì bằng thẳng, hơn nữa nó khoảng cách khe hở đều là ở La Bịt nói chuyện thời gian. Chỉ cần thiếu nữ vừa mở miệng, như vậy ánh sáng sẽ biến yếu ớt bằng thẳng, thế nhưng khi thiếu nữ không lại lúc nói chuyện, ánh sáng rồi lại sẽ biến sáng sủa mà chói mắt. Đại khái là lúc nào phát sinh? La Đức thu hồi ánh mắt, mở miệng dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái ngay khi đụng phải tập kích sau khi đi. Thất Luyến nhún vai một cái, làm ra một cái phi thường bất đắc dĩ thủ thế. Lại như nàng nói với La Đức như vậy, ở nhận ra được có người tập kích sau khi, Thất Luyến liền lập tức sử dụng thiên phú của chính mình sức mạnh đem La Bịt bảo vệ lên. Mà thiếu nữ thì lại càng là ở chiến đấu lúc mới bắt đầu liền sợ hai đến ôm ra mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất, Thất Luyến có thể khẳng định nàng một điểm thương đều không có được. Mà mãi đến tận tất cả kết thúc, Thất Luyến tiến lên định đem La Bịt từ trên mặt đất kéo khi đến, lúc này mới phát hiện nàng đã hồn ở trên mây, hồn cũng không biết chạy đi nơi đâu. Giờ khắc này nằm trên đất thiếu nữ đang cởi xuống đấu đồng sau khi rốt cục lộ ra nàng bộ mặt thật, mà khiến người chú ý nhất chính là thiếu nữ đôi kia dài nhỏ lỗ thai, chúng nó đẹp đẽ từ La Bịt tóc dài bên trong rối ra, không được hơi run run, nhìn kỹ lại, vẫn có thể nhìn thấy quấn quanh ở bên trên, dường như trang sức màu vàng sợi tơ. Cái này cũng là tại sao La Bịt một loại dùng đấu đồng che kín chính mình mặt nguyên nhân thực sự. Bất quá La Đức nhưng là không có chút nào kinh ngạc. Trên thực tế hắn sớm liền đã biết rồi La Bịt thân phận thực sự, dù sao ở cứ điểm thăng cấp đến cấp thứ 2 sau khi, hết thảy dòng binh đoàn thành viên chủng tộc cùng huyết thống tình báo tư liệu đều sẽ hiện ra ở La Đức mặt trước. La Bịt tình báo tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. La Bịt, chủng tộc, bờ chèm, chưa hoàn thành. Thiên phú khen thưởng, cảm ứng thiên phú, dung hợp sức mạnh. Thiên phú trừng phạt, cá thể sức mạnh hạ thấp. Nghề nghiệp, luyện kim thuật sĩ du hiệp học đồ. Ẩn dấu thuộc tính, luyện kim kỹ xảo LV3. Tinh thông, tình huống thân thể, khỏe mạnh. Thẳng thắn tới nói, ở La Đức lần thứ nhất nhìn thấy La Bịt tư liệu thì xác thực cũng là có chút giật mình. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái. Là một người người chơi, La Đức có thể nói gặp được trên mảnh đại lục này hết thảy chủng tộc. Mà đối với bờ chèm chủng tộc này, La Đức tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng. Bờ chèm bắt nguồn từ tinh linh, nhưng là vừa không giống với phổ thông tinh linh. Chính như đồng bạn theo nhân loại khoa học phát triển, rất nhiều người bắt đầu nỗ lực mượn máy móc cùng khoa học sức mạnh cải tạo thân thể con người, đồng thời thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Ở viễn cổ phép thuật thời đại, cũng có như thế một đám tinh linh pháp sư nỗ lực thông qua mượn phép thuật cùng luyện kim thuật sức mạnh, đem tinh linh cải tạo thành vì là trên mảnh đại lục này sinh vật mạnh mẽ nhất. Ở thời đại viễn cổ, Nam Long trong lúc đó lẫn nhau tranh đấu không ngớt, mà tinh linh tộc tự nhiên cũng cuốn vào trong đó, thế nhưng chúng nó thiếu hụt lại làm cho những này mỹ lệ sinh vật ở trong chiến tranh khổ không thể tả. Nói tới sức mạnh, tinh linh không bằng người lùn, luận sức sinh sản, tinh linh cũng không bằng nhân loại, chúng nó nhanh nhẹn cùng thiên phú tiễn kỹ ở thiên sứ trước mặt cũng là tự cùng không có gì, chúng nó yếu đuối thể chất cũng làm cho tinh linh đang đối mặt ma quỷ các ngươi hỏa diễm thì không hề sức chống cự. Mặc dù nói tinh linh thi pháp thiên phú vô cùng tốt, thế nhưng bởi tinh linh quá mức dài dằng dặc tuổi thọ, đạo đưa các nàng ở nắm giữ tân sinh sự vật trên cũng không cách nào cùng nhân loại sánh vai. Trên thực tế, rất nhiều lúc khi tinh linh vẫn còn đang cố chấp sử dụng cổ đại phép thuật thì nhân loại các ma pháp sư đã chế tạo cùng thay đổi ra không ít mới mẻ độc đáo phép thuật kỹ xảo. Điều này làm cho ngay lúc đó tinh linh phi thường bị động, mà vì tìm kiếm chủng tộc kéo dài cùng thắng lợi, tinh linh các ngươi cũng chia thành ba phái. Trong đó một phái ôm nếu không thể đánh bại kẻ địch, như vậy chúng ta liền gia nhập kẻ địch ý nghĩ nhờ và đến dưới nền đất, trở thành hắc ám thế giới người ở cùng ma quỷ minh hữu, đây chính là sau đó có tiếng hắc ám tinh linh. Còn có một phần nhưng là cố chấp lựa chọn duy trì tinh linh truyền thống, bọn họ tin tưởng tinh linh sẽ không bởi vì loại này chiến tranh mà diệt vong, chỉ cần bọn họ có thể sống dùng sức mạnh của chính mình, như vậy có thể kiên trì đến chiến tranh kết thúc. Bất quá còn có một đám người cho rằng vẹn vẹn chỉ là kiên trì đến chiến tranh kết thúc là không đủ, nếu như cuối cùng tinh linh tộc may mắn còn sống sót đi, thế nhưng là đã biến thành những chủng tộc khác lệ thuộc hoặc là nô lệ, như vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ cho rằng tinh linh thiếu hụt xác thực là khách quan tồn tại, thế nhưng mặc dù không nhờ vào ma quỷ sức mạnh, bọn họ vẫn như cũ có thể đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó, bọn họ muốn cải tạo tinh linh, để bọn họ có thể có được có thể so với người lùn sức mạnh cùng thể chất, có thể so với nhân loại năng lực sinh sản, cùng với so với ma quỷ cùng thiên sứ càng mạnh mẽ hơn ma lực. Bờ chèm liền như thế xuất hiện. Không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, những này tinh linh pháp sư thử nghiệm cuối cùng đều là thất bại, những kia bị cải tạo tinh linh hoặc là liền mất đi bọn họ dài dằng dặc sinh mệnh, hoặc là liền biến cực kỳ quái lạ, thậm chí hầu như hóa thành dị hình giống như tồn tại. Mà như vậy cải tạo ở tinh linh tộc bên trong cũng gây nên sóng lớn mênh mông, tuy rằng có một phần ở trong chiến tranh thất bại tinh linh tự nguyện vì thế hiến thân, thế nhưng đại đa số tinh linh vẫn là cho rằng đây là một loại khinh nhẫn tự nhiên, trái với truyền thống hành vi. Cuối cùng, ở tinh linh tộc bên trong phần lớn tộc nhân kháng nghị bên dưới, ngay lúc đó tinh linh nữ vương không thể không lựa chọn trục xuất những này phán kinh cách nói pháp sư, mà những này tinh linh thì lại mang theo chính mình vật thí nghiệm rời đi tinh linh địa bàn, không biết đi nơi nào, thế nhưng bọn họ đã từng nói, ở tại bọn hắn đặt thành mục tiêu của chính mình sau khi, những này tinh linh sẽ trở lại cố thổ. Cuối cùng, tinh linh tộc cũng không có ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong bị hủy diệt, bọn họ đứng ở song sinh long chiến tuyến trên, bảo vệ chính mình chủng tộc cùng lãnh địa. Mà những pháp sư kia thì lại mất đi hình bóng, ở sau khi mấy trăm năm bên trong cũng không có xuất hiện nữa. Còn bờ chẻm cái này dị chủng, cũng cùng hắc ám tinh linh, trở thành tinh linh bên trong truyền thuyết cùng cấm kỵ. Bất quá La Đức rất rõ ràng, ở trong game, cái này cải tạo tinh linh chủng tộc kỳ thực cũng không có tiêu vong, bọn họ thậm chí ở phía nam đầm lầy lòng đất kiến tạo một cái vô cùng to lớn luyện kim đô thị. Mà hết thảy bờ chẻm chủng tộc tinh linh thuộc tính ở trong game đại thể thể hiện vì là thao túng cùng sinh sản phép thuật đạo cụ năng lực rất mạnh, thế nhưng gần người năng lực chiến đấu phi thường yếu, sức mạnh rất thấp, nhanh nhẹn cũng không cao, thậm chí có chút vốn là thể nhược nhiều bệnh. Hầu như mỗi một cái bờ chẻm tộc tinh linh đều là trời sinh học giả, mà cùng trong nhân loại học giả ổ phệ lì a người không giống, bờ chẻm tinh linh càng nghiêng về trạch ở chính mình ấm áp thư thích ổ nhỏ bên trong, sau đó xin mời những người mạo hiểm kia thay thế mình đi chỗ đó chút. Nguy hiểm khu vực vật hái đủ loại tiêu bản, bắt giữ động vật. Một câu nói, thực sự là lười có thể. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Labis cũng xác thực rất phù hợp bờ chẻm chủng tộc này đặc thù, cá thể năng lực chiến đấu hạ thấp, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, hơn nữa ở luyện kim phương diện cũng có lung ta lung tung đặc biệt kiến giải, bất quá nếu như chỉ xem điểm này, La Đức nhưng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng là bờ chẻm một thành viên ba, so với đồng loại của nàng tới nói, tên thiếu nữ này luyện kim thuật trình độ cũng thực sự là quá kém cỏi. Hơn nữa La Đức cũng rất rõ ràng, dàn đầu cùng Labis đối với mình nói dối rồi, bọn họ nói mình là huynh muội, bất quá ở La Đức cứ điểm tình báo trên cũng hiểu được không có sai sót viết dàn đồ là nhân loại 4. Không phải cải tạo người, cũng không phải nhân bản người, mà là thuần chủng nhân loại. Mà liên nhìn từ điểm này, chỉ ít bọn họ ở về mặt thân phận của chính mình không có nói thật. Đương nhiên, La Đức cũng thật tò mò đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cho một cái bờ chẻm tộc nhân lại đồng ý rời đi chính mình cái kia ấm áp thư thích ổ nhỏ, đến thế giới nhân loại bên trong kiếp sau hoạt, xem La Bịt dáng vẻ, chỉ ít nàng cũng không giống như là những kia tộc nhân bên trong đặc thù một cái. Sở dĩ đồng ý La Bịt đồng hành nguyên nhân cũng chính đang ở đây, La Đức rất muốn nhìn xem cái này cùng tộc nhân mình hoàn toàn khác nhau thiếu nữ đến tột cùng là đánh ý định quỷ quái gì. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ lần này thật sự sẽ có chút vấn đề. Thất Luyến sử dụng thông linh thuyết pháp chỉ có điều là thoáng phức tạp một ít thuật ngữ mà nói, mà trên thực tế, đây giống như là những kia khoa huyễn điện ảnh bên trong trí chip hoặc là đặt nhân công thần kinh nhân loại đang tiếp thụ sóng điện truyền tín hiệu tồn tại. Mà hiện tại, Labis chính đang tiếp thu những này không biết từ đâu mà đến, lại sẽ từ đâu mà đi tín hiệu. Như vậy, đón lấy ngài định làm như thế nào? Chủ nhân. Thất Luyến cười khẽ dò hỏi, đồng thời vung vẩy một cái nàng không biết từ nơi nào lấy ra đến truy sát. Như vậy đập xuống, nói không chắc sẽ tỉnh lại nha. Vẫn là quên đi. Đối mặt Thất Luyến hỏi dò, La Đức trầm mặc chốc lát, sau đó lắc lắc đầu ngăn lại nàng cử động. Mắt hắn híp lại, thử quan sát kỹ một thoáng vẫn hôn mê bất tỉnh Labis. Liên để nàng như thế tiếp tục ngủ được rồi, có chuyện gì ngươi lập tức thông báo ta, ta sẽ tạm thời đình chỉ đi tới, ngược lại làm lỡ một hai ngày cũng sẽ không có chuyện gì. Chủ nhân ngài thật đúng là ôn nhu đây, không sấn hiện tại đến một phát sao? Ngược lại nàng cái gì cũng không biết. Nói tới chỗ này, Thất Luyến lại hưng phấn không thôi giương nổi lên chính mình đôi. Theo ta thấy đây chính là cái cơ hội cực kỳ tốt nha. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn làm, ta có thể giúp ngươi đánh nghiệm trợ đau quá đau quá đau quá. La Đức một phát bắt được Thất Luyến lắc qua lắc lại đuôi, ngăn cản nàng hầu như muốn thần du phía chân trời ở ngoài nói chuyện. Điều này làm cho đáng thương Hồ Nhĩ thiếu nữ vẻ mặt đưa đám tiêm kêu thành tiếng, nàng cấp tốc đứng lên, tiếp theo đem mình bôi từ La Đức trong tay rút ra, mềm nhẹ xoa xoa. Thật đúng, chủ nhân, kính xin ngài khinh tay một điểm, đây chính là nhân gia mệnh đây. Lần sau được nghe lại ngươi nói hưu nói vượn ta liền đem nó chặt bỏ tới làm hồ áo khoác da vi bột. Ngược lại ở đây không cần lo lắng sẽ có hay không tán gẫu hoàn bảo chủ nghĩa giả kháng nghị không phải sao? La Đức mặt không hề cảm xúc nói xong câu đó, sau đó liền vô vô Thất Luyến đầu, tiếp theo xoay người rời đi lều vải, chỉ còn dư lại thiếu nữ đứng ở nơi đó, đau lòng xoa xoa chính mình đôi. Chương 228, một sừng thú đỉnh cao. Cuối cùng, Labis cũng không có để La Đức chờ thêm quá lâu, ở ngày mới lượng thời điểm, thiếu nữ liền khôi phục tỉnh táo, chuyện đương nhiên, nàng cũng không có nói cho La Đức mình xảy ra cái gì. Ngược lại, đang giải thích chính mình té xịu quá khứ nguyên nhân thì, thiếu nữ đều là hiện ra vẻ mặt hoang mang. Thôi có chút giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Đặc biệt đến cuối cùng, thiếu nữ cảm giác được chính mình tựa hồ cũng không cách nào tự bào chữa, kết quả ngoại trừ nói xin lỗi ở ngoài cũng không có đường lời nói. Bất quá La Đức hiển nhiên cũng không tính ở loại chuyện nhỏ này trên tốn nhiều miệng lưỡi, nguyên nhân trọng yếu nhất là một sừng thú đỉnh cao đã gần ngay trước mắt, bất luận La bị ẩn giấu bí mật như thế nào, La Đức có thể khẳng định, chỉ cần đến một sừng thú đỉnh cao, như vậy có thể tìm được đáp án. Một sừng thú đỉnh cao ở vào Tạ Phỉ Bình nguyên tây nam biên cảnh khu vực, nơi này hoang tàn vắng vẻ, là lũ dã thú nghỉ lại nơi. Đương nhiên, cùng cái khác những kia ít dấu chân người địa phương, một sừng thú đỉnh cao dưới cũng ẩn giấu đi một mảnh thời đại viễn cổ di tích, Loại này di tích ở Long Hồn Đại Lục các nơi chẳng lạ lùng gì. Đặc biệt ở phép thuật này hưng thịnh thời đại càng là như vậy, những kia ở mạnh mẽ phép thuật hoặc là một số cự vụ nổ lớn bên trong hủy diệt thành thị sẽ chìm đến dưới nền đất nơi sâu xa, hóa thành lạnh lẽo cứng ngắc thi hải, thẳng đến về sau giả đào móc đến chúng nó di thể, đồng thời từ bên trong thu được bọn họ thứ cần thiết. Nhặt xác người, đi tới một sừng thú đỉnh cao phía dưới, ngẩng đầu nhìn kỹ trước mắt chót vót ngọn núi, La Đức không khỏi ở sâu trong nội tâm khẽ cười một tiếng. Trước mắt trên đỉnh ngọn núi sắc bén mà tú lệ, từ đằng xa nhìn tới thật giống như một con đang chuẩn bị cưỡi mây đạp gió mà lên một sừng thú, vì lẽ đó ngọn núi tên cũng bởi vậy mà tới. Bất quá theo La Đức, nó thật giống như là đặt thi thể quan tài, mỗi lần thăm dò những này lòng đất di tích thì La Đức đều sẽ có cảm giác như vậy, phảng phất những này di tích bản thân chỉ có điều là chết đi đã lâu thi hài, mà bọn họ nhưng là những kia đào mộ giả. Thô bạo xốc lên quan tài, sau đó cướp đoạt quan tài bên trong chôn cùng thi thể vật chôn cùng ba, từ điểm đó mà xem người chơi thậm chí so với những Elia đó học giả ác liệt hơn. Người sau tốt xấu còn có thể bảo vệ một thoáng di tích. Bất quá đối với như La Đức như vậy người chơi tới nói, những kia vách tường trên trụ đá tinh mỹ cực kỳ bích họa cùng phức tạp cổ đại văn tự rõ ràng không bằng lóng lánh phép thuật hào quang vũ khí trang bị đến càng có ý nghĩa là được rồi. Tiên sinh tôn kính. Ngay khi La Đức hồn ở trên mây thời điểm, một thanh âm đem hắn một lần nữa kéo về thực tế bên trong, La Đức xoay người nhìn tới. Chỉ thấy lão học giả đang đứng ở bên cạnh hắn, nhìn kỹ chính mình. Chúng ta đã tới chỗ cần đến. Người xem, tiếp tục tiến lên. La Đức không chút do dự nào làm ra trả lời. Hắn biết trước mắt lão nhân đang lo lắng cái gì, tuy rằng dựa theo phổ thông dòng binh đoàn tới nói, vào lúc này hẳn là ngay tại chỗ lộ doanh. Nghỉ ngơi tại chỗ sau đó phái người tra xét xong bốn phía sau khi lại tiếp tục tiến lên, thế nhưng đối với La Đức đến nói không cần như thế. Những học giả kia khát vọng có thể mau chóng hoạch đến thứ mà chính mình cần, La Đức cũng giống như vậy, hắn lại cũng không phải chưa từng tới một sừng thú đỉnh cao di tích, tự nhiên đối với nơi này có chút gì rõ như lòng bàn tay, chỉ có điều La Đức cũng không rõ ràng cái này di tích lại sẽ cùng cấu tạo liên trang có quan hệ. Bất quá này cũng khó trách. Người chơi làm sao sẽ như những này như vậy có tâm tình bỏ tới bích họa trước mặt từng chữ từng câu phiên dịch cổ đại ngữ đây. Nếu như là thay đổi La Đức một người, dù cho hắn coi như trực tới đây có cấu tạo luyện trang tin tức đều phải suy tính một chút chính mình có thời gian hay không. Mà hiện tại nếu nơi này có nhiều như vậy miễn phí khổ công, La Đức đương nhiên không ngại vui lòng nhận bọn họ khổ cực thành quả, đương nhiên, càng nhanh càng tốt. Ta sẽ đem người của ta chia làm hai nhóm, ta dẫn dắt một nhóm người đi càn quét di tích bên trong rất có thể sẽ có nguy hiểm, mà một phần khác người thì lại sẽ bảo vệ các vị đi tới. Các ngươi có thể làm các ngươi muốn làm tất cả, bất quá ta chuyện quan trọng thanh minh trước, nếu như ta phát hiện có nguy hiểm gì, ta sẽ lập tức mang theo các vị rút đi, bất luận các ngươi phát hiện cỡ nào vật có giá trị, nếu như chết rồi cũng là không có ý nghĩa, không phải sao? Đa tạ ngươi lý giải, La Đức tiên sinh. La Đức trả lời hiển nhiên vượt qua lão học giả bất ngờ, hắn mang theo học sinh của chính mình cất bước ở trên đại lục cùng rất nhiều dòng binh đoàn đánh qua giáo dục, bất quá những lính đánh thuê này đoàn hiển nhiên cũng không hiểu bọn họ hành động đối với trên đại lục này tới nói nặng đến đâu muốn. Dù cho là ở thăm dò di tích thời điểm cũng là như thế. Rất nhiều lúc lao học giả nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận mới có thể bảo đảm nghiên cứu của chính mình có thể thuận lợi tiến hành. Những lính đánh thuê kia căn bản là không hiểu bọn họ phiên dịch cổ đại ngôn ngữ cùng bích họa có ra sao hàm nghĩa, thậm chí đối với này xem thường bốn, thánh hồn tại thượng, nghĩ đến đây lão học giả liền đau lòng không thôi, lịch sử ban tặng bọn họ như vậy phong phú bảo tàng, thế nhưng bọn họ nhưng không hiểu được quý trọng cùng tôn kính. Nguyên bản lão nhân còn tưởng rằng La Đức cũng cùng những đội lính đánh thuê kia giống nhau rất khó nói, dù sao bình tĩnh mà xem xét, đứng ở đối phương góc độ lo lắng, dòng binh đoàn trưởng quyết định kỳ thực cũng không sai ngộ. Bọn họ xác thực sẽ vì thù lao mà bán mạng, thế nhưng chủ động chịu chết chính là một chuyện khác nữa, đối mặt những này không biết di tích, cẩn thận một ít cũng không kỳ quái. Bất quá hắn không nghĩ tới La Đức lại như vậy thông cảm chính mình, lại một cái liền đáp ứng rồi điều kiện của bọn họ hơn nữa còn đưa ra chính mình kiến nghị, điều này làm cho lão học giả lập tức cảm giác thả lỏng rất nhiều. Nghe đồn dòng binh đoàn này trường là người quý tộc, trước lúc này lão học giả là không thèm để ý, bất quá bây giờ nhìn lên hắn đúng là thật có chút đồng ý ý kiến này. Chỉ có những kia học thức bên Bắc quý tộc mới có thể lý giải những này bích họa cùng văn tự ý nghĩa, chỉ có điều nghĩ tới đây, lão học giả có chút bất an, thế nhưng rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu, đem đáy lòng này tia bất an quăng đến một bên. Hoàn thành chức trách của chính mình mới là hiện nay chủ yếu nhất việc cấp bách, trừ này ra sự tình, vẫn là sau khi nói sau đi. Đang trả lời xong lão học giả cái vấn đề sau, La Đức liền xoay người lại đến bọn lính đánh thuê trong lúc đó, sau đó hắn vây vây tay, rất nhanh, Xá Nạ cùng cả vụ liền tới đến trước mặt hắn. Đoàn trưởng, ngài có dặn dò gì? Để bọn họ sửa sang một chút, không cần nghỉ ngơi, chúng ta kế tục xuất phát. Kế tục xuất phát. Nghe thấy La Đức mệnh lệnh, hai người không khỏi sững sờ, bọn họ đối diện một chút, sau đó Xá Nạ lúc này mới có chút không xác định mở miệng dò hỏi. Nhưng là, đoàn trưởng, này có thể hay không quá mạo hiểm một điểm, chúng ta lần đầu tiên tới nơi này, còn không biết cái này di tích có chút gì, trước tiên nên phái người đi tham tra một chút, sau đó sẽ nói. Tuy rằng như vậy cũng được, bất quá cứ như vậy sẽ rất lãng phí thời gian, hơn nữa ta đã làm ra quyết định, các ngươi chỉ cần đi chấp hành có thể. Nghe được La Đức trả lời, hai người đều không khỏi đối diện một chút, nếu như đổi làm là lời của người khác. Như vậy trả lời là khẳng định không có cách nào để bọn họ thỏa mãn. Thế nhưng La Đức cho tới nay chiến đấu trải qua lại làm cho hai cái trước dòng binh đoàn trưởng đều không hẹn mà cùng lựa chọn câm miệng, dù như thế nào, đối phương cũng là đã từng xuất lĩnh bọn họ ở hắc thạch vực sâu giết chết quá ác ma người, không thể đối với chuyện như thế này xảy ra vấn đề gì đi. Cũng chính vì như thế, tuy rằng Sa Nạ cùng Cạ Vũ trong lòng vẫn còn có chút bất an, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Rất tốt. Nhìn thấy hai người không lại nghi vấn mệnh lệnh của chính mình, La Đức khẽ gật đầu, sau đó hắn liền bắt đầu chia phối nhiệm vụ. Cạ Vũ, ngươi dẫn dắt một đội người cùng ta đồng thời, chúng ta phụ trách thanh lý di tích, không cần lo lắng, một sừng thú đỉnh cao tình huống ta rất rõ ràng, nơi này không có đặc biệt gì phiền phức quái vật. Nói tới chỗ này, La Đức dừng lại một chút, sau đó ở trong đầu một lần nữa hồi ức dưới một sừng thú đỉnh cao di tích bên trong quái vật phân bố, ân, không sai, là không đặc biệt gì phiền phức quái vật bốn, đối với hắn mà nói. Sa Nạ, thu hồi tâm tư, La Đức rất nhanh sẽ chuyển hướng mặt khác một bên tóc đỏ nữ giang binh. Người phụ trách dẫn dắt những người còn lại bảo vệ những kia hàng hóa, ở chúng ta quét sạch xong sau khi, bọn họ có thể tiến vào di tích, bất quá ngươi phải chú ý, đừng làm cho người của ngươi hoặc là bọn họ người chạm một ít không nên chạm đồ vật, nếu như có vấn đề gì hoặc là phiền phức, ngươi có thể hỏi dò Thất Luyến. Ta sẽ để nàng đi cùng với ngươi, ngươi có vấn đề có thể hỏi nàng. Nếu như Thất Luyến có ra lệnh gì ngươi liền theo chấp hành, coi như làm là mệnh lệnh của ta. Vâng, đại nhân. Đối với La Đức mệnh lệnh, Sa Nạ căn bản không có phản kháng phân nhi. Hơn nữa nàng cũng rất rõ ràng, đừng xem Thất Luyến tựa hồ là gia nhập Dòng binh đoàn trễ nhất, thế nhưng nàng cùng La Đức trong lúc đó tuyệt đối là quen thuộc nhất, không riêng là Mã Lâm, Dòng binh đoàn những người khác cũng có thể thấy được cùng với Thất Luyến thời điểm, La Đức đều là sẽ mở một ít trong ngày thường hắn sẽ không mở chuyện cười hoặc là làm ra một ít thân mật cử động. Những này cử động hắn thậm chí chưa từng có ở những người khác nơi đó từng làm. Đương nhiên, khác một cái ngoại lệ chính là Cơ Si. Hơn nữa Thất Luyến thực lực mạnh mẽ ở nơi đó bày, ở Dòng binh thực lực này làm đầu trong vòng, vẹn vẹn dựa vào tối ngày hôm qua nàng chiến đấu, cũng đủ để cho người đối với nàng có đầy đủ tôn trọng. Cái kia thiêu đốt hỏa diễm dòng lũ dù cho là hiện tại, Sa Nạ nghĩ tới tới vẫn là sẽ không nhịn được cả người run rẩy, thánh hồn tại thượng, nàng sinh ra đến hiện tại chưa từng thấy như vậy cảnh tượng đáng sợ, quần quần hỏa diễm bộc phát ra, chạy xuôi lan tràn đến nơi đóng quân mỗi một góc. Không chút lưu tình đem những kẻ xâm lấn kia cuốn vào trong đó, trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn. Mà sau đó chỉ là nương theo Thất Luyến một cái nhẹ động tác, cái kia nhìn qua tựa hồ càng lúc càng kịch liệt, hầu như muốn thiêu đốt toàn bộ rừng rậm đại hỏa liên độ. Tê nhiên biến mất hình bóng, phảng phất có sinh mệnh bình thường trở lại thiếu nữ trên người, tiếp theo hoàn toàn biến mất hình bóng. Thậm chí ngay cả trong không khí đều không cảm giác được một tia ấm áp, trái lại khiến người ta cảm thấy từng cơn đớn lạnh. Cái kia sự lạnh lẽo để Sa Nạ giờ khắc này nghĩ tới đến, vẫn như cũ không khỏi cả người run lên. Rất tốt. Không biết La Đức là làm sao lý giải hai người phản ứng, đang xác định bọn họ không có dị nghị sau khi, La Đức liền vỗ tay một cái. Hiện tại, các ngươi có thể đi hành động. Cùng lúc đó, hắn ở trong đầu đối với Thất Luyến âm thầm ra lệnh. Nhớ tới thay ta nhìn chăm chú thật đám người kia, nếu như bọn họ làm cái gì lập tức báo cáo, còn có Labis. Đương nhiên, chủ nhân, xin yên tâm đi, tất cả đều ở ta trong lòng bàn tay. Mà hồi phục hắn, nhưng là Thất Luyến trước sau như một, tràn ngập cẩn thận trả lời. Chương 229, báo táp thị tộc. Dừng dầm nơi sâu xa. Mấy cả người đứng ở chân trận trên cỏ, gió lạnh cùng mưa xối xả tựa hồ hoàn toàn không có đối với những người này tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Bọn họ chỉ là cúi đầu, mang theo đau xót vẻ mặt nhìn trên mặt đất bốn bộ thi thể bà. Đối với La Đức mà nói, hắn cũng sẽ không có tôn trọng cái gì thi thể ý nghĩ. Ở trong game người chơi mò xong thi thể sau khi liền lập tức lách người, đem chuyện còn lại đều giao cho hệ thống đi xử lý. Mà hiện tại đi tới thế giới này, La Đức đồng dạng không có thay đổi thói quen này. Ở bốn người này trên thi thể tìm tòi một phen, vương tin không có thứ mà chính mình cần sau khi, hắn phi thường quả đoán xoay người rời đi. Còn những thứ đồ này, ở lại chỗ này nuôi sói cũng là lựa chọn không tồi không phải sao? Trầm mặc, khác nào tĩnh mịch giống như trầm mặc kéo dài một lúc lâu, cuối cùng, mới có một người chậm rãi thở dài, hắn hạ thấp thân đi, đưa tay ra mơn trớn nữ giờ ỉ trợn tròn, đã sớm mất đi sinh cơ hai mắt, làm cho nàng một lần nữa nhắm mắt lại. Sau đó, hắn yên tĩnh thu dọn nữ giờ y tóc, đem thân thể của nàng bằng phẳng để dưới đất. Người chung quanh đều ở nhìn hắn, không có một người nói chuyện, bọn họ biết đối với người này tới nói, cô gái trước mắt ý vị như thế nào. Vì lẽ đó bọn họ không lời nào để nói. Sau một hồi lâu, lúc này mới có một người đứng dậy. Không muốn quá thương tâm, bằng hữu của ta. Thương tâm. Nghe được câu này, nam tử kia đột nhiên đứng dậy, hắn hung tợn nhìn chằm chằm người nói chuyện, nắm chặt trong tay nắm đấm. Thương tâm. Không. Ta không thương tâm. Ta là đang tức giận. Hắn mở hai tay ra, lớn tiếng gầm rú nói, mà những kia nguyên bản ở bên trong vùng rừng rậm yên tĩnh nghỉ ngơi chim nhỏ, giờ khác này cũng là bị đột nhiên xuất hiện tiếng giống giận dữ kinh hãi, dồn dập từ trong rừng cây bay ra, rít gào lên xoay quanh ở trên bầu trời. Tình cảnh này để người còn lại đều có chút bất mãn. Bất quá nhìn nam tử hầu như muốn vặn vẹo vẻ mặt, bọn họ vẫn là cuối cùng lựa chọn trầm mặc, cũng không nói gì. Bất luận là ai làm, ta muốn giết bọn họ, ta dùng tên của ta cùng linh hồn xin thể, ta nhất định phải tự tay giết chết bọn khốn kiếp kia. Bình tĩnh, bằng hữu của ta. Mà ngay tại lúc này, lại có một người mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm trầm thấp dường như chân trời quần quần oanh lôi giống như vậy, vang vọng ở mỗi người ngực. Để bọn họ không khỏi cảm thấy tâm thần run lên, thậm chí ngay cả cái kia bởi vì phẫn nộ mà có chút thất thố người cũng sững sờ một chút, sau đó hắn ngậm miệng lại. Nhưng là hắn trên mặt cái kia bất mãn vẻ mặt cùng thiêu đốt phẫn nộ con ngươi, nhưng đại biểu hắn hiển nhiên không dự định liền như vậy bỏ qua. Phẫn nộ chỉ là độc dược. Tỉnh táo lại, không nên để cho nó giải quyết lý trí của ngươi, nếu như ngươi không thể nhìn rõ ràng sự thực trước mắt, như vậy ngươi lời thề cũng bất quá là trò cười. Hiện tại, ngươi nhất định phải tỉnh táo lại, chỉ có khi nhìn rõ sở điểm này sau khi, ngươi mới có thể tiếp tục tiến lên. Nghe được câu này, nam tử trầm mặc chốc lát, sau đó hắn cúi đầu, nắm chặt hai tay, một lần nữa đi vào đoàn người. Mà tận đến giờ phút này, vừa mới cái kia người nói chuyện mới từ bên trong đi ra, hắn đi tới đã bị mình đồng bào sắp xếp chỉnh tề bốn bộ thi thể trước mặt, cẩn thận quan sát chốc lát, lúc này mới lên tiếng dò hỏi: "Các ngươi thấy thế nào?" Tốc độ của đối phương rất nhanh. "Rất nhanh," có một người mở miệng làm ra trả lời. "Chúng ta đã kiểm tra di thể, ngoại trừ gấu ngựa ở ngoài, người còn lại đều là một đòn mất mạng, hơn nữa toàn bộ đều là chỗ yếu. Bọn họ căn bản cũng không có tiến hành cái gì phản kháng cùng dãy rủa, dù cho là..." Nói tới chỗ này, người kia dừng lại, tựa hồ là ở kiêng kỵ nào đó tâm tình của người ta, bất quá hắn vẫn là rất nhanh sẽ tiếp tục nói. "Dù cho là hừ lưng, cũng là ở không có một chút nào năng lực chống cự tình huống dưới liền bị đối phương đánh đổ, sau đó giết chết. Xem ra cũng không giống đánh lén." Nghe đến đó, chính đang nhìn kỹ thi thể người kia rất nhanh sẽ lắc lắc đầu. "Hơn nữa từ vết thương vết tích đến xem, bọn họ hẳn là bị cùng một món vũ khí giết chết tử. Về mặt thời gian đến xem, gấu ngựa hẳn là sớm nhất chịu đến tập kích, mà còn lại ba người nhưng là sau đó không lâu, chúng ta ở phụ cận tìm tới những kia tông lang thi thể có thể thấy được, đối phương hẳn là cùng gấu ngựa tiên tiến nhất được rồi tiếp xúc, sau đó tự biết không địch lại gấu ngựa triệu hoán tông lang nỗ lực ngăn cản trụ đối phương bước chân, sau đó hắn muốn xoay người rời đi bốn, mà ngay tại lúc này, ba người kia chạy tới, tiếp theo bọn họ liền bị giết chết." Nói tới chỗ này, người kia đứng lên, đi tới một bên, hắn đưa tay ra, rất nhanh, trên mặt đất cỏ dại cùng dây leo bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau liền đem bốn người thi thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mà ở làm xong tất cả những thứ này sau khi, người kia mới thả xuống tay phải, tiếp tục nói: "Đối phương chỉ có một người, thế nhưng hắn nhưng có thể chính diện trong nháy mắt giết chết ba cái giờ y năng lực, cường giả như vậy cũng ít khi thấy, xem ra chúng ta trước phán đoán có lẽ có ngộ. Ở chim hoàng oanh thủ hộ giả bên trong, có một cái phi thường mạnh mẽ kiếm sĩ, chí ít cũng có thể là kiếm thuật đại sư đẳng cấp kiếm sĩ. Hơn nữa đối phương phi thường tàn nhẫn cùng tà ác." Một người khác mở miệng nói rằng, hắn cúi đầu nhìn phía mặt đất ba, nơi đó hiện tại đã bằng phẳng cùng những nơi khác không hề khác gì nhau, ai cũng không sẽ nghĩ tới ở phía dưới này chính vùi lấp bốn bộ thi thể. Giờ ý là không tôn sùng tự sát, mà gấu ngựa lại thà rằng lựa chọn tự sát, này liền nói rõ hắn thà rằng vi phạm tín ngưỡng của chính mình, cũng không muốn tiếp thu đối phương tra hỏi. Bởi vậy có thể thấy được, đó là cỡ nào chuyện đáng sợ. Không có người nói chuyện, bọn họ chỉ là lẫn nhau nhìn kỹ, mức độ nghiêm trọng của sự việc rất có thể nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên bản đối với những này giờ ý tới nói, bắt giữ chim hoàng oanh hẳn là cũng không tính là cỡ nào chuyện khó khăn. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, hiện thực tựa hồ hoàn toàn không dự định phối hợp bọn họ luận điệu đến triển khai hành động. Như vậy bọn họ nên làm gì? Kế tục lần theo xuống, vẫn là dừng tay như vậy? Kỳ thực những người này cũng rõ ràng trong lòng, bọn họ tao ngộ uy hiếp cũng chỉ có những này, cách đó không xa nơi đóng quân bọn họ cũng đồng dạng đã điều tra, đáng sợ kia hỏa diễm tai nạn để những này giờ ỷ cũng vì đó run sợ, mà càng làm cho bọn họ không thể nào hiểu được chính là tại sao những ngọn lửa này xem ra tựa hồ là tự nhiên biến mất rồi, này có thể không bình thường. Dù cho là những kia mạnh mẽ pháp sư, bọn họ cũng chỉ có thể phóng thích phép thuật, nhưng không thể khống chế phép thuật. Một cái quả cầu lửa ném đi có thể nhen lửa một rừng cây, thế nhưng pháp sư nhưng không có cách nào đem ném đi quả cầu lửa một lần nữa thu hồi lại. Dựa theo đạo lý tới nói, đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng hiện thực vết tích lại làm cho bọn họ không thể không như thế nghĩ, dù sao từ hỏa diễm đốt cháy vết tích đến xem, nếu như không có ngoại lực mạnh mẽ can thiệp, nó thậm chí có thể nộn bao trùm hầu như một nhiều hơn phân nửa rừng rậm. Thế nhưng hiện tại, nhìn chung bốn phía, giờ ý các ngươi nhưng liền cho tàn dưới hẳn là có thể ẩn giấu một tia hỏa tinh cũng không tìm tới. Đối với những này giờ ý tới nói, tình huống này khó tránh khỏi có chút quá mức quỷ dị. Một cái thực lực mạnh mẽ kiếm thuật đại sư, hơn nữa một cái thần bí khó lường người làm phép, này đã đầy đủ để những giờ ý đó tăng cao cảnh giác. Cũng chính vì như thế, bọn họ mới sẽ hiện ra như vậy do dự không quyết định, ra một cái nào đó bởi vì mất đi chính mình người yêu mà tức giận không thôi đồng bạn ở ngoài, không có một người sẽ hy vọng ở tình huống như vậy tiếp tục tiến lên. Đuổi bắt chim hoàng oanh cố nhiên là sứ mạng của bọn họ. Thế nhưng thật sự nếu không đem tình huống làm rõ liền mạo muội đi tới, như vậy trời mới biết cái kế tiếp bị chôn dưới đất có thể hay không là bọn họ ở trong người kia đây. Khả năng này cũng không phải không tồn tại không phải sao? Có trắng, ngươi dẫn dắt ngươi tộc nhân kế tục lần theo chim hoàng oanh, từ dấu vết của bọn họ đến xem, những người này hẳn là đi tới một sừng thú đỉnh cao, không sợ nơi bọn họ cần đến hẳn là cái kia phía dưới bị phong ấn di tích. Ta muốn ngươi lập tức dẫn người lần theo bọn họ, nếu như phát hiện tung ảnh của đối phương, nghĩ hết tất cả biện pháp trở ngại bọn họ tiến vào di tích, thế nhưng đi tới không muốn sẽ cùng những người kia phát sinh trực tiếp va chạm. Vâng, trưởng lão. Rất nhanh, một người mở miệng hồi đáp. Mà nghe được hắn đáp lại, cái kia được gọi là trưởng lão người thỏa mãn gật gật đầu, sau đó hắn đi tới trước cái kia bởi vì phẫn nộ mà nắm chặt song quyền, cả người run rẩy không ngớt giờ ý trước mặt, đưa tay ra, đè lại bờ vai của hắn, thấp giọng nói rằng: "Tỉnh táo lại, bằng hữu của ta, kền kền. Phẫn nộ không thể mang cho ngươi đến thứ ngươi muốn, chúng ta cũng giống như ngươi trải qua mất đi thống khổ, thế nhưng ta cam đoan với ngươi, cừu hận này nhất định phải đem máu đến trả thanh, chúng ta đồng bạn sẽ không chết vô ích." Chúng ta báo táp thị tộc chắc chắn triệt để hủy diệt những kia nỗ lực hủy diệt người của chúng ta, bất luận là cái nào vặn vẹo giả, vẫn là những kia tràn ngập tội cùng kẻ gian ác, đều chắc chắn chịu đến trừng phạt. ta rõ ràng ý của ngài, trưởng lão. Nghe được trưởng lão nói chuyện, nam tử ngẩng đầu lên, hai mắt của hắn bên trong thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm cùng hào quang. Thế nhưng, ta vẫn như cũ thỉnh cầu ngài, để ta gia nhập có trắng đội ngũ, ta muốn đích thân đi tìm cái kia giết chết ta chí yêu người khốn nạn, ta hướng về ngài bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng mệnh lệnh của ngài, ta chỉ là muốn biết, người yêu của ta đến tột cùng là chết ở người nào trong tay. Nói tới chỗ này, nam tử càng ngày càng kích động lên. Trưởng lão, mời ngài đáp ứng ta thỉnh cầu, ta bảo đảm sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Cái này, nghe được nam tử nói chuyện, trưởng lão có chút khó khăn, nhưng là đang suy tư chỉ chốc lát sau, cuối cùng, trưởng lão vẫn lắc đầu một cái. Ta không thể đồng ý yêu cầu của ngươi, kền kền. Trưởng lão, nghe được câu này, nam tử đột nhiên tiến lên nửa bước, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là rất nhanh, hắn liền kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn trưởng lão đè lại chính mình vai tay phải. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, kền kền, ta vẫn đem đứa bé kia cho rằng con gái của chính mình tới đối xử, ngươi rất phẫn nộ, thế nhưng lẽ nào ta liền không phẫn nộ sao? Thánh hồn tại thượng, ta hận không thể lập tức tìm tới cái kia giết chết nàng đao phụ thủ, sau đó để hắn thưởng thức một thoáng lửa giận của ta. Thế nhưng, ta hiện tại nhưng không thể làm như thế. Bởi vì ta sợ sệt, khi ta chân chính tìm tới người kia thời điểm, ta có thể hay không nhịn xuống lửa giận của chính mình, mà không hướng về hắn ra tay ba, ta không có cái này tự tin. Vì lẽ đó, ta hiện tại có thể làm, chỉ có chờ tin tức về bọn họ, đồng thời đem sự phẫn nộ của chính mình cùng cừu hận ẩn sâu đáy lòng, mãi đến tận bọn họ cần chân chính bạo phát một khắc đó. Ngươi hi, ưu ý của ta không? Là, trưởng lão. Nghe được câu này, nam tử cúi đầu, cay đắng làm ra trả lời. Ta rõ ràng ý của ngươi. Rất tốt. Nghe thấy nam tử trả lời, trưởng lão buông ra tay của hắn, tiếp theo hắn giơ lên thật cao tay phải của chính mình, nắm chặt nắm đấm, nâng hướng về không trung. Đồng bạn của ta, các bằng hữu của ta, không có ai có thể đang giết chết chúng ta báo táp thị tộc nhân sau khi có thể đủ tất cả thân trở ra, bọn họ sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này một sừng thú đỉnh cao dưới. Thế nhưng, chúng ta không thể quên trách nhiệm của chính mình, chúng ta không thể để lửa giận trùng hôn đầu góc của chính mình. Chúng ta chỉ có nắm lấy chim hoàng oanh mới có thể kết thúc chúng ta bộ tộc tới nay nguyền rủa. Hiện tại, nói tới chỗ này, trưởng lão đột nhiên vung lên tay phải. Chúng ta xuất phát. Chương 230, bị phong ấn vị trí, 1. Phốc. Mặc dòng máu màu xanh lục tung tóe mà ra, rơi trên mặt đất bốc lên từng trận khói trắng. Thu thập một thoáng, chúng ta tiếp tục tiến lên. La Đức thu hồi trường kiếm, hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh mình những lính đánh thuê kia ánh mắt, phi thường bình tĩnh ra lệnh. Mà những lính đánh thuê kia thì lại sững sờ chốc lát, lúc này mới hoang mang hoảng loạn bắt đầu thu thập những kia khổng lồ thi thể. Nguyên bản những lính đánh thuê này cho rằng ở di tích loại này, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể tình cờ gặp một đống điệu tinh loại hình đồ vật, thế nhưng khi thật sự bước vào nơi này sau khi, bọn họ mới phát hiện mình đối mặt chính là bọn họ xưa nay sao chưa từng thấy tồn tại ba, không có điệu tinh, không có to lớn dưới nền đất con nện, thay vào đó nhưng là một ít bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật. Chúng nó xem ra như là bò sát, thế nhưng là có tuyệt đối điểm khác biệt, vậy thì là những này bò sát là như cùng nhân loại, dựa vào hai cái chân đến bước đi, không chỉ có như vậy, chúng nó thậm chí có thể sử dụng một ít nguyên thủy vũ khí. Nếu như chỉ là nếu như vậy những lính đánh thuê này còn sẽ không thái quá kinh ngạc, dù sao sinh tồn trong lòng đất dưới có rất nhiều quái lạ chủng tộc, loại này thằn lằn nhân hay là cũng là một người trong đó. Thế nhưng chúng nó trên trán khảm nạm bảo thạch nhưng hướng về những lính đánh thuê này biểu đạt một cái khác tin tức ba, những này bò sát cũng không phải là tự nhiên sản sinh chủng tộc. Ở ban đầu tiếp xúc được những này thằn lằn nhân thời điểm, không hề chuẩn bị tư tưởng bọn lính đánh thuê ăn một ít thiệt thòi, những này thằn lằn nhân bình quân thân cao đều ở 2m trở lên, vóc người cường tráng sức mạnh mạnh mẽ, hơn nữa tuy rằng chúng nó không mặc khôi giáp, thế nhưng cái kia bóng loáng vậy cũng đủ để tránh thoát bọn lính đánh thuê đao kiếm. Cũng chính vì như thế, một lúc mới bắt đầu bọn lính đánh thuê cũng không có khả năng trước tiên làm ra phản ứng, mãi đến tận La Đức rất nhanh ra lệnh thay đổi bọn họ phương thức tác chiến sau khi, lúc này mới để cục diện một lần nữa biến cân bằng rất nhiều. Bất quá dù vậy, đối với bọn lính đánh thuê tới nói, bọn họ tối cảm thấy kinh ngạc vẫn là chính mình đoàn trưởng La Đức. Đối mặt những này có tới cao hơn 2m đại quái vật, La Đức nhưng phảng phất một cái bóng giống như ở chúng nó trung gian tung bay mà qua, rất nhiều lúc bọn lính đánh thuê chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó những này to lớn sinh vật liền ầm ầm ngã xuống đất. Mà càng quỷ dị chính là, ở bọn lính đánh thuê kiểm tra thi thể thời điểm, nhưng dù như thế nào cũng không tìm được chút nào vết thương, bọn họ căn bản liền không biết La Đức đến tột cùng là làm sao giết chết những quái vật này. Cạ Vô: "A, là đại nhân." Khi nghe đến La Đức hỏi dò sau khi, Cạ Vô này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn cấp tốc ra lệnh, rất nhanh, những lính đánh thuê kia liền nắm ra chùy thủ của chính mình cùng đao nhỏ, đi tới những kia khổng lồ trước thi thể, đào rơi xuống bọn họ trên trán bảo thạch. Mà điều này cũng chính là La Đức yêu cầu bọn họ việc làm, tuy rằng những này quái lạ thằn lằn nhân xem ra rất nhỏ chua, không cái gì chiến lợi phẩm. Nhưng những này trên trán bảo thạch, đúng là xem ra vẫn có thể bán cái giá cao. Đưa mắt từ bộ hạ trên người thu hồi, La Đức ngẩng đầu lên, một lần nữa đánh giá trước mắt tòa này di tích. Cùng Hắc Tùng di tích không giống, một sừng thú đỉnh cao di tích hiện ra càng thêm cổ lão, cũng càng thêm cũ nát, trừ một chút thạch thê ở ngoài, căn bản xem không gặp người nào công di tích, dù cho là những kia bích họa cùng điêu khắc, đã từ lâu bị phủ đầy bụi ở tầng tầng cho bụi cùng dây leo bên dưới. Điều này làm cho La Đức không khỏi có chút bận tâm, nếu như sự tình thật sự dường như chính mình suy nghĩ như vậy chẳng phải là muốn hoa một quãng thời gian rất dài mới có thể đạt thành mục tiêu. Nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy lần này hay là thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá để hắn có chút bất ngờ chính là, căn cứ thất luyến báo cáo, những Ophelia đó người ở tiến vào di tích sau khi, cũng không có như cùng La Đức dự đoán những kia bắt đầu thanh lý di tích tiến hành ghi chép, tuy rằng bọn họ cũng thỉnh thoảng làm một lần chuyện như vậy, bất quá căn cứ thất luyến quan sát, những này Ophelia người tựa hồ chỉ là tình cờ vì đó, thuận tiện làm một lần, mà xem ra bọn họ tựa hồ đang tìm món đồ gì. Tin tức này để La Đức có chút giật mình, chẳng lẽ nói ý nghĩ của chính mình là sai lầm? Cấu tạo luyện trang chế tạo tin tức cũng không phải ẩn giấu ở di tích những này bích họa trên, mà là ở đặt ở cái gì bí mật lạc lối hòm đáo bên trong. Nhưng là này không khoa học à, một sừng thú đỉnh cao dưới bị phong ấn di tích La Đức mang đội thông qua không có 100 cũng có 80 lần, đối với nơi này ra cái gì trang bị là rõ như lòng bàn tay, nếu như bọn họ thật sự có thể ở chỗ này đánh ra một tâm cấu tạo luyện trang thiết kế đồ đến, làm sao khổ sau đó còn đi san bằng nhân ra ổ phệ lì a đây. Nhưng là hội này ổ phệ lì a người từ trước đến giờ là vô sự không lên điện tam bảo, bọn họ chịu đến nơi quỷ quái này, liền biểu thị nơi này xác thực có bọn họ muốn đồ vật. Thế nhưng cũng không bài trừ một cái khác khả năng, vậy thì là cấu tạo luyện trang cái này thiết kế đồ vốn là không có ý định cho người chơi, dựa theo hiện tại game thời gian để tính, còn chính là công chắc trung kỳ, phần lớn người chơi liền Long Hồn Đại Lục địa phương đều nhận không hoàn toàn, chạy đến này rừng sâu núi thẳm di tích bên trong đến vậy không có lời. Hơn nữa Long Hồn Đại Lục là duy nhất một cái chân chính thực thì hóa vong du, nói cách khác ở trong game chính là cùng bình thường người sẽ xảy ra hoạt. Bọn họ sẽ ở ngươi không chú ý thời điểm đồng dạng đi công tác, sinh hoạt hoặc là mạo hiểm ba, đương nhiên phần lớn coi như nhân do nhiều nguyên nhân chết rồi cũng sẽ phục sinh, bất quá điều này cũng chỉ là vì săn sóc người chơi một cái sáng tạo mà thôi. Cho nên nói ở ngươi chơi các ngươi vội vàng quen thuộc trên đại lục này thời điểm, các ngươi đi tới nơi này mạo hiểm, sau đó mang đi cấu tạo luyện trang thiết kế đồ này cũng không phải là không thể được. Ở trong game có rất nhiều tương tự chuyên môn nhiệm vụ cùng đạo cụ, điểm này La Đức cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nếu là như vậy, La Đức nhất định phải thay đổi kế hoạch, nguyên bản hắn còn muốn lo lắng những ổ phệ lì ạ đó người, để tránh cho chính mình xuất lĩnh càn quét đội ngũ cùng mặt sau quá mức tách rời. Thế nhưng hiện tại, nếu như bọn họ đúng là vì tìm kiếm món đồ gì, như vậy liền không cần chờ đợi bọn họ, chỉ cần trực tiếp đem những này quái vật thu sạch thập sạch sẽ, như vậy sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác, Thất Luyến còn hướng về La Đức báo cáo một chuyện khác ba, vậy thì là La Bị tình huống biến càng ngày càng quỷ dị, ở tiến vào di tích sau khi, thiếu nữ thật giống như đã biến thành một cái không hề tự mình ý thức, bị người thao túng con rối ở di tích bên trong du lai đang cứ, nếu như không phải Thất Luyến nhìn, còn không biết nàng sẽ đi tới nơi nào đi đây. Đối với La Bị tình huống, La Đức hiện tại cũng chỉ có thể nhìn ở trong mắt. Không có đặc biệt gì biện pháp hay, hắn dù sao không phải người máy, không hiểu tam đại định luật 4, xa xa, là một người không phải luyện kim trung tộc, hắn cũng không là phi thường rõ ràng hiện tại La Bị là cái ra sao tình huống, bởi vậy hắn ngoại trừ muốn Thất Luyến nhất định nhìn chăm chú khẩn La Bị ở ngoài, cũng không có biện pháp nào khác. Dù sao, trước mắt chuyện của chính mình càng nhiều. Tiếp tục tiến lên. Thu hồi tâm tư, thấy bọn lính đánh thuê đã thu gạt xong những kia bỏ sát trên đỉnh đầu bảo thạch, La Đức lấy lại bình tĩnh, sau đó hít một hơi thật sâu, tiếp theo ra lệnh. Sau đó, hắn rút ra trường kiếm, tiếp tục đi đến phía trước. Đen kịt trong đường nối chỉ có yếu ớt ánh sáng đang lóe lên, ra bọn lính đánh thuê nắm ở trên tay cây đuốc cùng treo ở bên hông đèn lồng ở ngoài, chỉ có sinh trưởng ở những kia địa đạo trên dạ quang thực vật còn đang phát tán ra lạnh lẽo ánh sáng. Đương nhiên, La Đức cũng không nhớ để người của mình khoảng cách những này sẽ phát sáng đồ vật xa một chút, dựa theo trên địa cầu thưởng thức đến xem, có thể tự động phát sáng hơn nửa đều sẽ không là vật gì tốt. Tiên tĩnh trong đường nối, ra bọn lính đánh thuê hỗn độn tiếng bước chân ở ngoài, không hề có thứ gì. Thế nhưng La Đức cũng không có buông tha ẩn giấu ở trong bóng tối tê hí lên. Các bộ, chuẩn bị, bên trái. Nương theo La Đức chỉ thị, cả vô đông nhiên vung tay lên, rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, mấy con cây đuốc bị bọn lính đánh thuê ném ra ngoài. Mà nương theo cháy quang long lánh, hắc ám như thủy triều lùi về sau mà đi, sau đó liền lấy ra nguyên bản ẩn dấu tạp trong đó thằn lằn nhân thân thể to lớn. Tiến công. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng để thằn lằn nhân các ngươi dị thường kinh ngạc, chúng nó không nghĩ tới chính mình lại sẽ ở tình huống như vậy bị kẻ địch phát hiện, đối mặt những này đông nhiên xuất hiện ở trước mắt mình ánh lửa, vẫn sinh sống ở dưới nền đất hắc ám bên trong thế giới thằn lằn nhân tự nhiên là không cách nào nhịn được như vậy ánh sáng. Chúng nó bản năng đưa tay ra, che kín con mắt của chính mình, đồng thời phát sinh lanh huyết loài bò sát đặc biệt tê hi lên làm đáp lại. Mà liền thừa cơ hội này, cả vụ cũng mang theo chính mình bộ hạ sông lên trên, một lúc mới bắt đầu, cả vụ vẫn sẽ chọn dùng cung nỏ đến chiêu đại những quái vật này, bất quá đi ngang qua La Đức để điểm sau khi hắn rất nhanh sẽ phát hiện những kia cung nỏ tên bắn ra thì căn bản C. Cũng không có biện pháp xuyên thấu thằn lằn nhân cái kia bóng loáng vải giáp, thà rằng như vậy, còn không bằng gần người chiến đấu, sau đó từ bọn họ yếu đuối nhất bụng ra tay còn đáng tin một ít, liền giờ khắc này thấy thằn lằn nhân các ngươi rơi vào hỗn loạn sau khi cả vỗ liền lập tức rút ra song đao, hướng mình bộ hạ bắt chuyện một tiếng, sau đó lấy đạo tặc đặc biệt nhạy cảm cùng cấp tốc hướng về hỗn loạn thằn lằn nhân quần vọt tới. Bất quá La Đức tốc độ nhanh hơn hắn, cả vỗ chỉ cảm thấy khỏe mắt một bên một vệt bóng đen lướt qua, tại hạ cái trong nháy mắt hắn đang nhìn thấy chính là La Đức đột nhiên xuất hiện ở thằn lằn nhân bên chân, đồng thời hắn giơ lên trường kiếm, làm ra một cái trước đâm động tác bốn. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, thằn lằn nhân giơ lên đồng gỗ liền vượt qua La Đức tàn ảnh, đập ầm ầm ở trên mặt đất, mà ngay khi cùng lúc đó, mất đi sinh mệnh thằn lằn nhân liền như vậy ngã đầu, trực tiếp ngã xuống. Đây đối với cả vụ tới nói có thể tính là ấn tượng thâm hậu một màn, La Đức tốc độ nhanh chóng thậm chí để vị này chuyên nghiệp đạo tặc cũng vì đó lưu lơi, hắn thậm chí căn bản không có cách nào đổi tới La Đức hành động quy tích, liền hoàn chỉnh phán đoán chuẩn xác đối phương thực thì vị trí đều không làm được. Mỗi khi cả vụ nhìn thấy La Đức thời điểm, có thể phát hiện chỉ có La Đức lưu lại tàn tượng, mà bản thân của hắn đến tột cùng ở nơi nào, nhưng không biết được. Mai phục tại trong góc thằn lằn nhân có tới hơn 30 tên, bất quá La Đức chỉ là một cái trong nháy mắt liền mạt tiêu trong đó 10 cái thằn lằn nhân. Mà còn lại thằn lằn nhân thì lại vung vẩy đơn sơ bằng gỗ, cùng bọn lính đánh thuê chiến thành một đoàn. Chúng nó mạnh mẽ khí lực cùng thon dài đuôi đối với bọn lính đánh thuê tới nói đều là vô cùng nguy hiểm vũ khí, hơn nữa những này lánh huyết loài bò sát khoa so với chúng nó xem ra dáng vẻ muốn thông minh rất nhiều, chúng nó thậm chí hiểu được phòng ngự chỗ yếu, không cho bọn lính đánh thuê tiến công dễ dàng thực hiện được. Vương A, một cái giông binh kêu to vung dưới hai tay kiếm, thế nhưng cấp ở hai tay của hắn kiếm xen vào thằn lằn nhân mềm mại bụng trước, cứng rắn một côn liền chặn lại rồi đường đi của nó. Trong lúc nhất thời ánh lửa tỏa ra bốn phía, từ trên thân kiếm truyền đến tác dụng ngược lại lực để giông binh thậm chí cảm thấy tay trưởng tê dần, mà hắn còn chưa kịp phản ứng, bên tai phong thanh bỗng nhiên vang lên, tiếp theo liền ở một khắc tiếp theo, thằn lằn nhân thon dài đuôi liền tầng tầng đánh vào giông binh trên người, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ô a, không hề phòng bị giông binh liền như vậy bị tầng tầng đánh bay đến trên vách tường, sau lưng cứng rắn xúc cảm, xung kích cùng với thống khổ thậm chí để hắn có một loại suýt nữa liền muốn đem nội tạng của chính mình đều muốn phun ra cảm giác. Mà ngay khi hắn miễn cưỡng dây rủa dự định bò người lên thì, nhưng sợ hãi phát hiện cái kia thằn lằn nhân đã nhanh chân vọt tới bên cạnh chính mình, giơ lên gậy gỗ trong tay. Chấm dứt ở đây sao? Nhìn cái kia thô to bằng gỗ, giông binh trong lòng một trận lạnh lẽo. Bóng đen lướt qua. La Đức khác nào một con linh điểu giống như dễ như ăn cháo nhảy lên thằn lằn nhân vai, trong tay đỏ tươi chi khắp bỗng dưng xẹt qua, nửa trong suốt lưỡi kiếm nương theo La Đức động tác trong nháy mắt từ thằn lằn nhân trên cổ bay lượn mà qua. Toàn bộ quá trình thậm chí không có 2 giây, La Đức cũng đã thả người nhảy lên, lại một lần nữa khác nào hữu hồn giống như nhanh chóng vọt vào chiến đoàn. Mà tận đến giờ phút này, bị thu gạt sinh mệnh, còn như trước duy trì động tác thằn lằn nhân lúc này mới ngã trên mặt đất, trong tay to lớn bổng gỗ từ không trung xẹt qua, tầng tầng nện ở giông binh bên người bốn, điều này làm cho hắn không khỏi một cái giật mình, bất quá rất nhanh, ở nhận ra được chân tướng của chuyện sau khi, giông binh liền lập tức hoan hô nhảy người lên, sau đó giơ lên vũ khí, hướng về mặt khác một con chính đang công kích chính mình đồng bạn thằn lằn nhân phóng đi. Chiến đấu xa chưa kết thúc. Chương 231, bị phong ấn vị trí 2. Đáp lại chúng ta triệu hoán. Labis. Vô hạn trong hư không, thanh âm vang lên lại biến mất, dường như sóng biển giống như vậy, theo nhau mà tới. Bờ trẻm tương lai, ngươi đem cùng chúng ta đồng thời. Không, ta. Labis đè lại trán của chính mình, từ nơi nào truyền đến từng trận đau đớn cùng mông lung lời nói làm cho nàng cảm thấy dị thường khó chịu, nàng không phải là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Thế nhưng khi chính mình thật sự đi tới một sừng thú đỉnh cao sau, Labis mới phát hiện những này đáng sợ tin tức vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Quần quần không ngừng tin tức thật giống như là hồng thủy, khác nào không nhìn La Bị tâm linh phòng tuyến, sóng lớn mãnh liệt vọt vào đầu góc của nàng bên trong. Những kia tâm tình để thiếu nữ sợ hãi bất an. Nàng chưa từng có như vậy trực tiếp cảm thụ quá nhiều như vậy tâm tình. Thật giống như mình bị vô số người bao vây vào giữa, mỗi người đều ở đối với nàng hò hét, có sợ hãi rít gào, có thai duyệt hô hoán, c. có phẫn nộ điên cuồng hét lên, cũng có thất vọng gào thét. La Bị cảm giác mình hầu như đều muốn điên rồi, nàng muốn rít gào, muốn để những thanh âm này dừng lại. Thế nhưng nàng không làm được. Tuy rằng La Bịt biết sứ mạng của chính mình rất trọng yếu, hơn nữa nàng nhất định phải kiên trì, nhưng là hiện tại nàng chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn, thậm chí ngay cả chính mình tư tưởng đều sắp muốn không gánh nổi. Những kia điên cuồng, thanh âm hỗn loạn ở nàng bốn phía nhảy nhót lung tung, làm cho nàng hầu như điên cuồng. Tiểu La Bịt bốn, nha. Ngay khi La Bịt cảm giác mình sắp không chống đỡ được thời điểm, đống nhiên một cái thân thể mềm mại từ phía sau đánh tới, đưa nàng chăm chú vào trong ngực, mà đụng phải đột nhiên tập kích La Bịt nhưng là theo bản năng rít gào một tiếng. Ngay khi cùng lúc đó. Trong đầu những người đó đến hỗn độn buồn bực âm thanh cũng dường như bị món đồ gì cách ly, cấp tốc lãnh đạm, hạ thấp tiếng vang. Labis quay đầu lại nhìn tới, chỉ nhìn thấy thất luyến tấm kia mang theo nụ cười mỹ lệ mặt, nàng chính hai tay từ phía sau vây quanh trụ Labis thân thể, đồng thời thân thể sau đuôi to lay động loáng một cái. Ở đây phát cái gì ngốc đây? Đại gia cũng đã đi tới phía trước đi tới nha. Ngươi lại ở đây, nhưng là sẽ lạc đường. A, đúng, xin lỗi, thất luyến tiểu thư. Labis phản xạ tính co rụt lại thân thể, muốn tránh thoát thất luyến ôm ấp, thế nhưng rất nhanh nàng lại ngừng lại, bởi vì Labis phát hiện chỉ cần ở thất luyến bên người, như vậy những kia trước phiền hầu như muốn để cho mình tan vỡ âm thanh sẽ bị áp chế đến thấp nhất, thậm chí là hoàn toàn biến mất không gặp, điều này làm cho tới nay đều đang bị những âm thanh này khổ La Bị không khỏi theo bản năng lựa chọn dựa vào. Thật giống như một cái ở trời đất ngập tràn băng tuyết dưới cũng sắp muốn đông chết người. Chỉ cần có thể tìm tới một chỗ ấm áp nơi đến tránh né giá lạnh, bọn họ mới không sẽ để ý nơi đó là núi lửa vẫn là long huyệt đây. Không cần hướng về ta xin lỗi. Ngược lại là thất luyến cười hì hì làm ra trả lời, sau đó nàng bung ra La Bị thân thể. Tay phải thuận thế hướng phía dưới nắm chặt tay của nàng. Chúng ta đi thôi. Thất Luyến tiểu thư. Nghe được Thất Luyến nói chuyện, La Bịt trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu. Kỳ thực La Bịt vẫn rất ước ao Thất Luyến, nàng rất rõ ràng, nhân loại đối với ngoại tộc cái nhìn là hình dáng gì, đặc biệt đối với những kia không là phi thường tự nhiên chủng tộc. Lúc nhỏ La Bịt liền đã từng bởi vậy chịu đến quá thương tổn, đôi kia với thiếu nữ tới nói là thê thảm nhất hồi ức, từ cái kia sau khi, La Bịt liền cũng không còn ở trước mặt bất kỳ người nào triển lộ quá nàng bộ mặt thật, thậm chí là An Nhi, cũng không biết thân phận chân thật của mình. Thế nhưng Thất Luyến nhưng không như thế, tuy rằng nàng có hết sức rõ ràng, không giống với nhân loại đặc thù, thế nhưng nàng nhưng có thể thoải mái ở tất cả mọi người trước mặt biểu diễn chính mình. Nàng tựa hồ xưa nay không ngại, cũng không đi thi lự những vấn đề này. Điều này làm cho La Bịt rất là ước ao, nàng cũng hy vọng mình có thể có một ngày lấy hết dũng khí, khởi đấu đồng, thản nhiên chạm ở mặt những người khác trước. Bất quá, mỗi khi La Bịt như thế nghĩ tới thời điểm, nàng đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi cùng sợ sệt, quá khứ bóng tối mỗi giờ mỗi khắc không ở trong lòng nàng khuấy động, để thiếu nữ thấp thỏm lo âu. Nàng thậm chí không biết nên làm thế nào cho phải. Ở đây, mà ngay tại lúc này, một cái băng thanh âm lạnh lùng xuyên thấu tâm linh của thiếu nữ phòng tuyến, sâu sắc chuyển tới La Bịt trong lòng. Mà cùng lúc đó, những người đó đến hỗn độn âm thanh cũng tựa hồ biến mất rồi. Con của ta, nơi này, đi theo ta. A. La Bịt kêu nhỏ một tiếng, tiếp theo nàng quay đầu, mở mịt nhìn một phía, tối tăm địa đạo bên trong, không hề có thứ gì. Mà vào lúc này, La Bịt mới chợt phát hiện, bốn phía tựa hồ có hơi quá yên tĩnh. Nguyên bản nàng vẫn có thể lúc gần lúc hiện nghe được những lính đánh thuê kia hô hoán cùng tiếng kêu, ở nơi như thế này, lẫn nhau trong lúc đó lúc cần thường tiến hành nhắc nhở lẫn nhau mới có thể xác nhận an toàn. Nhưng là hiện tại, trong địa đạo nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Thất Luyến tiểu thư, phát sinh cái gì? 73. La Bịt theo bản năng xoay đầu lại, nhìn phía bên cạnh nàng, thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, thanh âm của thiếu nữ đình chỉ. Nàng kinh ngạc trợn mắt lên, đang nhìn mình bên người không có một bóng người không khí, không biết nên nói cái gì món ăn tốt. Chuyện gì thế này? Chính mình rõ ràng nhớ tới Thất Luyến tiểu thư từ vừa nãy bắt đầu hẳn là vẫn là ở bên cạnh mình a. Làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Kinh hoàng tâm tình bất an lập tức dâng lên La Bịt trong đầu, nàng lùi về sau vài bộ, tựa ở lạnh lẽo trên vách tường, hai mắt bất an nhìn bốn phía, nàng đưa tay ra, sờ lấy chính mình trong túi quần áo luyện kim thuốc ba, thiếu nữ đến hiện tại còn dùng không tốt chủy thủ cùng đòn đao, những vũ khí này ở trong tay nàng hoàn toàn không phát huy ra vũ khí hiệu quả, tuy rằng luyện kim thuốc cũng không khá hơn chút nào, bất quá chí ít có chút ít còn hơn không, không phải sao? Bất quá đáng tiếc chính là dù vậy, La Bịt sâu trong nội tâm vẫn như cũng là không hề cảm giác an toàn có thể nói, bản thân nàng cũng rất rõ ràng nàng không am hiểu chiến đấu, coi như cho nàng một tấm truyền kỳ sách phép thuật phòng trường thiếu nữ cũng sẽ đem mình cho ném bảo. Ở năng lực chiến đấu phương diện, La Bịt tuyệt đối là thuộc về người hiền lành đẳng cấp. Đối với một cái giông binh tới nói này thật đúng là cái khổ rồi đánh giá. Đến, con của ta. Nơi này. Cái thanh âm kia lại một lần nữa truyền ra, lần này La Bịt có chút do dự, nàng lại hơi liếc nhìn một phía, không thấy bất cứ một thứ gì, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, cái thanh âm kia nghe tới hẳn là từ phía trước hành lang nơi sâu xa truyền đến. Như vậy, chính mình muốn qua xem một chút à? Vẫn là ở lại chỗ này. La Bịt do dự không quyết định, tính cách của nàng chính là như vậy, thiếu nữ cũng không am hiểu mình làm ra quyết định, trên thực tế nàng thà rằng để cho người khác làm ra quyết định sau đó chính mình lại đi chấp hành. Đây chính là vì cái gì La Bịt ở sở tạt lỷ tật dòng binh đoàn bên trong quá rất thoải mái nguyên nhân, bởi vì nàng không cần cân nhắc chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì. La Đức đã đưa ra mệnh lệnh, chính mình chỉ cần dựa theo lời của hắn đi chấp được là được. Mà hiện tại cũng giống như vậy, diện với trước mắt bất thình lình quỷ dị cảnh tượng, La Bịt xuất phát từ nội tâm muốn có được người khác kiến nghị cùng mệnh lệnh, nàng nên quá khứ sao? Vẫn là ở lại chỗ này. Cái kia có phải là cái cạm bẫy? Chính mình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Những đội lính đánh thuê kia đồng bạn đều đi nơi nào? Những này nghi vấn ở La Bịt trong đầu vòng tới vòng lui, mà ngay tại lúc này, nàng nghe được cái thanh âm kia phát sinh một tiếng thâm trầm thở dài. Ngươi ở chờ cái gì? Con của ta. Ta không biết ngươi là. La Bịt lắc lắc đầu, chuyển mắt nhìn tới, bốn phía vẫn như cũ không có một bóng người, hoàn toàn yên tĩnh. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng à, La Bịt ba, làm bờ trẻ bộ tộc còn sót lại di giả, ngươi nhất định phải hoàn thành sứ mạng của chính mình. Ta chính là vì thế mà tới. Nghe đến đó, La Bịt rốt cục lấy hết dũng khí, làm ra trả lời. Có thể, nhưng là... Ngươi là... Ngươi nào? Vì sao lại biết? Hơn nữa, đồng bạn của ta đều đi nơi nào? Vừa nãy ta rõ ràng còn cùng với bọn họ. Đồng bạn. Nghe được La Bịt câu nói này, cái thanh âm kia hơi có chút dương lên, bất quá nó hiển nhiên cũng không tính liền chuyện này nói thêm cái gì, mà là khẽ thở dài, nhảy qua cái đề tài này. Ngươi quá để chúng ta thất vọng rồi, La Bịt, ngươi quên rồi sao? Chúng ta là bờ trẻm. Chúng ta là bị lãng quên giả, chúng ta duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có chính mình, ngươi khó nói không rõ cái đạo lý này sao? Không muốn đem hy vọng ký thác ở trên người người khác, nếu như ngươi không thể tự kiểm chế đứng lên tới làm ra quyết định, như vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Nói tới chỗ này, cái thanh âm kia dừng lại một chút. Đây là một lần cuối cùng, ngươi đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, thế nhưng, nếu như ngươi là ôm thái độ như vậy bờ trẻm cũng không có cần thiết kế tục tiếp tục kéo dài. Hiện tại, ngươi có thể mình lựa chọn, là đến bên này, vẫn là xoay người rời đi. Đây là vấn đề của ngươi. Ngươi nhất định phải mình làm ra quyết định, không có ai có thể giúp ngươi, bất kể là đồng bạn của ngươi hay là chúng ta, đều là giống nhau. La Bịt cũng không có chú ý tới cái thanh âm kia ở đồng bạn cái từ này trên hơi hơi tăng thêm một thoáng ngữ khí, nàng chỉ là có chút do dự buông xuống mắt mặt, suy nghĩ chốc lát. Cuối cùng, La Bịt ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một chút mang theo này nhát gan kiên định, nàng đi tới nơi này là vì cái gì? Nàng tại sao muốn vứt bỏ Thâm Thạch Thành cái kia mỹ hảo tháng ngày, ở cái này vùng hoang dã địa phương quỷ quái chịu tội? Tất cả những thứ này, còn không đều là hiện tại sao? Vì phụ vương mẫu hậu nguyện vọng muốn, vì bờ trẻ bộ tộc chân chính phục hưng. Như vậy, mình làm ra lựa chọn, chuyện đương nhiên chỉ có một cái. Nghĩ tới đây, Labis hít vào một hơi thật dài hơi lạnh, cảm thụ này chen lẫn bùn đất khí tức không khí thâm nhập thân thể của chính mình, sau đó nàng cắn răng, nắm chặt hai tay. Cẩn thận xoay người, hướng về đường nối mặt khác một bên đi đến. Lanh lảnh tiếng bước chân vang vọng ở trên hành lang, rất nhanh liền bị bốn phía hắc ám cùng trầm mặc nuốt chửng, Labis theo cũ nát đường nối hành lang, một đường đi tới nó phần cuối, sau đó, nàng xoay người. Mà chính là ở đây đồng thời, một bó mảnh liệt bạch quang đột nhiên từ bên trong bạo phát, đem Labis triệt để bao vây ở trong đó. Chương 232, bị phong ấn vị trí 3. Labis lại xảy ra vấn đề rồi. Nghe được thất luyến lại một lần nữa truyền đến báo cáo, La Đức nhíu mày lại. Bất quá hắn không nói thêm gì, chuyện bên đó giao cho thất luyến đi phụ trách, trừ phi là xuất hiện cái gì chính mình không cách nào khống chế bất ngờ, bằng không La Đức cũng không tính quấy rầy kế hoạch đã định, đây là một cái phương diện, mà một cái khía cạnh khác là bốn, La Đức hiện tại cũng thực sự đánh không ra không đến quản mặt sau chuyện vô bổ. Ầm. Quả cầu lửa gào thét mà qua, tầng tầng tạm trên mặt đất, bùng nổ ra nóng rực sóng khí. Ở cách đó không xa, những kia thằn lằn nhân chính cầm trong tay chế tạo đơn sơ cung nỏ hướng bên này xạ kích. Tuy rằng những này thằn lằn nhân xem ra ngu xuẩn đòi mạng, bất quá bọn hắn làm giản dị cung nỏ nhưng là uy lực mạnh mẽ, hơn nữa thắng ở số lượng rất nhiều. Đây là một cái loại cỡ lớn cao đỉnh bình đài, xem ra nguyên bản hẳn là di tích bên trong phụ trách nghi thức bộ phận, thế nhưng hiện ở đây nhưng đã trở thành những kia thằn lằn nhân tụ tập nơi ở, có tới hơn 100 cái trở lên thằn lằn nhân ở đây qua lại, mà hiện tại bọn họ cũng đã trở thành ngăn cản La Đức cùng hắn bộ hạ đi tới to lớn nhất chướng ngại vật. Không chỉ có như vậy, còn có một cái càng thêm phi N phức tồn tại. Thiết. La Đức nô đầu ra, liếc mắt một cái bị thằn lằn nhân tầng tầng vây quanh ở trung ương cái kia xem ra xấu cực kỳ ra hỏa, đó là hết thảy thằn lằn nhân bên trong duy nhất ăn mặc quần áo mặt hàng, nó khoác một cái rách tả tơi trường bào, trên đầu mang một cái bẻ con thạch quan, xem ra thật giống như là một cái ở làm đơn sơ chiến tợ lệ cấp thấp người chơi, bất quá nó trong tay nằm cái kia trường côn nhưng nhất định không phải phàm vật ba, trong suốt lóng lánh kim loại trường trượng trên, đâu đâu cũng có chính đang chuyển động bánh răng cùng cơ quan, mà ở này pháp trượng đỉnh, ba cái hình tam giác trạng bảo thạch khảm nạm ở nơi đó. Chúng nó lẫn nhau hô ứng, tỏa ra nhu hòa ma lực hào quang, dù cho là không hiểu về người, cũng có thể một chút nhìn ra, cây này pháp trượng uy lực cờ hở. NG cho khinh thường ba, mà phiền toái hơn chính là, nó hiện tại cũng chính đang triển hiện thực lực của chính mình. Đây là La Đức chờ người ở đi tới một sừng thú đỉnh cao dưới di tích sau, cái thứ nhất gặp phải biết ma pháp thần làm nhân. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói này cũng không tính biết ma pháp, nếu như mạ lẹn ở đây, như vậy nàng nhất định sẽ đối với này tỏ vẻ khinh thường một cố. Rất rõ ràng, cái này thần làm nhân hay là bởi vì thiên phú đặc biệt. Nắm giữ như vậy một điểm phóng ra phép thuật ma lực, cho nên mới có thể khởi động phép thuật đạo cụ đến sử dụng, thế nhưng ngươi muốn nói tới chút thần lằn nhân thông minh có thể đến học biết ma pháp mức độ, vậy cũng là quá khuyết đại một điểm, trên thực tế, hiện tại La Đức chờ người tao ngộ phép thuật oanh tạc, chỉ có điều là cái kia thần lằn nhân lợi dụng sức mạnh của chính mình khởi động pháp trượng sau khi làm ra công kích. Mà thôi. Nhưng chính là như vậy đơn sơ công kích, nhưng đặt ở tất cả mọi người đều không nhấc nổi đầu lên. Thần lằn nhân số lượng quá hơn nhiều, vì lẽ đó cái nào sợ bọn họ cung nỏ đơn sơ. Cũng đủ để áp chế La Đức này không tới 30 người tiểu đội không nhấc nổi đầu lên. Hiện tại những lính đánh thuê kia chính ẩn dấu ở bốn phía vách tường khe hở cùng bên trong góc, tránh né những này thằn lằn nhân tiến công, cùng thỉnh thoảng giơ lên cung nỏ phản kích. Bất quá bởi vì đối phương ở trên đài cao, khoảng cách cùng độ cao đều đối với phe mình bất lợi, vì lẽ đó hiệu quả cũng không nổi bật. Kỳ thực La Đức cũng không phải là không có biện pháp, hắn có thể lựa chọn ngạnh xông lên, y dựa vào chính mình chỉ huy đến bảo đảm đoàn đội lấy ít nhất tổn thất thu được to lớn nhất thành quả. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng không có làm ra quyết định này. Hiện thực cùng game là không giống. Điểm này cho La Đức mang đến lớn vô cùng hạn chế. Ở trong game, hắn có thể mệnh lệnh người chơi khác bất chấp hậu quả che giả mang mọc, chỉ cần cuối cùng thu được thắng lợi, như vậy lại khiến người ta đem những này người chơi phục sinh chính là. Nhưng là trong thực tế nhưng không có tốt như vậy dùng đồ vật, những này chết rồi chính là chết rồi, không thể lại phục sinh. Nay trực tiếp dẫn đến La Đức đang tiến hành chỉ huy thì rất nhiều lúc đều muốn cân nhắc đến những này trả người ngoài tố. Cái này cũng là tại sao La Đức trên căn bản mỗi trận chiến đấu đều là xung phong ở phía trước nhất nguyên nhân bốn. Chỉ cần hắn chia sẻ phần lớn áp lực, như vậy hắn bộ hạ đối mặt uy hiếp sẽ nhỏ rất nhiều, mà bọn họ tử vong xác suất cũng sẽ hạ thấp. Mà cái này cũng là La Đức có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thu được rất nhiều dòng binh tín nhiệm cùng kính yêu một trong những nguyên nhân, không có ai không muốn tùy tùng một cái có thể vẫn đỉnh ở phía trước nhất, vì mình bộ hạ mà chiến, cộng cùng tiến lùi dũng cảm giả. Đương nhiên, bọn họ không sẽ nghĩ tới La Đức sở dĩ như thế là nguyên nhân thực sự là được rồi. Đại nhân, chúng ta xông lên đi. Cả bộ từ mặt khác một bên mượn chính mình đạo tặc linh xảo thân thủ chạy tới La Đức bên người, mở miệng nói rằng: Ta đã nói xong rồi, các anh em đồng ý vì ngươi mà chiến, ngay trong chúng ta không có kẻ nhu nhược. Làm một đám ngớ ngẩn thằn lằn nhân chịu chết. Nghe được cả vụ trả lời, La Đức nhưng không chút nào thỏa mãn ý tứ, hắn chỉ là hơi nhíu nhíu mày, liền trực tiếp đem cả vụ chặn lại trở lại. Đùa gì thế, mạng của các ngươi còn không như vậy không đáng giá, kế tục truyền lệnh xuống, để bọn họ chờ. Chúng ta lại không phải không kéo dài được. Căn cứ thất luyến báo cáo, những ổ phệ lì ạ đó người còn ở phía sau nhàn nhã tự tại khảo cổ đào móc. Bất quá La Đức đương nhiên cướp trước một bước đem trong trí nhớ mình hòm báo cùng trang bị toàn bộ bắt được tay, bây giờ nhìn xem những tên kia vẫn có thể cho tới món đồ gì đây. Nay liền không phải La Đức hiện tại cần quan tâm vấn đề, nhưng là đại nhân. La Đức trả lời để cả vụ có chút cảm động, trên thực tế hắn cũng rất rõ ràng, dòng binh cũng là người, cái nào sợ bọn họ muốn chết, cũng tình nguyện muốn cái anh hùng điểm cái chết. Chết ở hội này ngớ ngẩn bò sát trong tay đương nhiên không phải bọn họ mong muốn, nhưng là tình huống bây giờ như vậy rằng co, nếu như La Đức không lấy ra điểm biện pháp gì, cũng không ai biết đón lấy nên làm gì. Tiếp tục chờ chờ. Thánh hồn tại thượng, trời mới biết những này chết tiệt thằn lằn nhân còn có bao nhiêu mũi tên cùng phép thuật. Nếu như Mạ Lẹn cùng Ly Dị ở đây, như vậy hiện tại cũng không cần đánh chật vật như vậy. Y dựa vào các nàng phép thuật cùng linh thuật, bọn lính đánh thuê có thể dễ dàng quyết định. Bất quá La Đức không một chút nào vì là sự lựa chọn của chính mình hối hận, nếu là giang binh, liền muốn học ở đủ loại trạng thái đạt được thắng lợi mà không phải oán giận. Dù cho là ở trong đêm, hắn cũng là như vậy yêu cầu đồng bạn của chính mình, mặc dù tê cùng mãi đều sớm từ hết, chỉ cần còn có cuối cùng một tia kỳ vọng, La Đức cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ từ bỏ. Này không phải vì tranh một hơi, mà là vì để cho bọn họ có thể có như vậy tâm thái ba, nếu không, một số thời khắc rõ ràng sẽ thắng lợi chiến đấu, cũng sẽ thua rất thảm. La Đức liền đã từng thấy nhờ. NG chuyện tương tự, lúc đó Sở Tạt Lì Tật một đường đoàn đội hai đám khai hoang, kết quả bởi vì chưa quen thuộc hoàn cảnh, dẫn đến 5 cái linh sư cút máy 3 cái. Vào lúc đó, nếu như các đoàn viên có thể nỗ lực phát ra, vẫn có thể quyết định chết chết. Thế nhưng là chính là bởi vì này 3 cái linh sư tử vong, dẫn đến những kia người chơi lập tức bắt đầu buông lỏng, bọn họ chỉ lo chính mình thêm không tới huyết, dồn dập lựa chọn lùi về sau rút đi, kết quả nguyên bản bị bọn họ áp chế chết chết liền như thế bị phóng ra, cuối cùng đối với bọn họ tạo thành một vòng rất lớn thương tổn, điều này cũng trực tiếp dẫn đến còn lại 2 cái linh sư căn bản chiếu không chú ý được đến trị liệu, cũng giải quyết chuyện đương nhiên ra đoàn diệt cũng không có cái. Di lộ tạm bi. Nhìn cả vụ vẻ mặt, La Đức cũng rõ ràng chính mình bộ hạ đang suy nghĩ gì, thời điểm như thế này cần phải nhẫn lại, thế nhưng nếu như không lấy ra coi trật tự, rõ ràng phương án, mà là một mực để bọn họ chờ đợi, e sợ những lính đánh thuê này tinh thần chẳng mấy chốc sẽ hạ thấp cực điểm, đến vào lúc ấy, dù cho muốn vào công cũng không đánh được. Vì lẽ đó để bọn họ tiếp tục chờ xuống cũng được, thế nhưng là cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nói cho những người khác, ta sẽ ở sau 10 phút một lần phát động phản công, tất cả mọi người xem mệnh lệnh của ta, trừ phi ta làm ra sáng tỏ ám chỉ, bằng không, các ngươi không cho phép tiến công, hiểu chưa? Được rồi, đại nhân. Quả nhiên, khi chiếm được La Đức rõ ràng không có sai sót mệnh lệnh sau khi, cả bộ trên mặt vẻ mặt lập tức hiện ra kiên định rất nhiều, hắn rất nhanh sẽ gật gật đầu, tiếp theo xoay người rời đi. Mà La Đức thì lại một lần nữa quay đầu, cẩn thận nhìn kỹ những kia bình đài cao điểm bên trên thằn lằn nhân, cùng với cái kia đứng ở chính giữa ưỡn nẹo thân thể, xem ra hình như là ở múa hương ca khiêu đại thần gia hỏa, đồng thời ở trong đầu lại một lần nữa về ôn một lần liên quan với di tích đấu pháp hướng dẫn, sau đó lấy lại bình tĩnh. Hắn còn đang đợi, chờ đối với mình tới nói thời cơ tốt nhất. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút đồng hồ. Mưa tên bắt đầu biến sơ tán, thằn lằn nhân tuy rằng thân thể cường tráng, có thể dù sao không phải bên trong trí vĩnh động cơ, thời gian dài tiến công cũng làm cho chúng nó động tác biến chậm rất nhiều. Rất nhiều thằn lằn nhân đã không lại giống như trước như vậy điên cuồng xạ kích, chúng nó bắt đầu lựa chọn nghỉ ngơi, khôi phục chính mình thể lực. Mà đối với La Đức tới nói, này chính là hắn cơ hội tốt nhất. Chính là hiện tại. Ở lại một cái quả cầu lửa lệch khỏi nguyên bản quỹ đạo, tầng tầng nện ở phiến đá trên mặt đất sau khi, La Đức bỗng nhiên lướt người đi, từ nơi kín đáo phi nhảy ra. Tiếp theo hắn đưa tay phải ra, rất nhanh, một tấm thẻ màu xanh lục từ La Đức đầu ngón tay hiện lên, sau đó đột nhiên phá nát. 6. Nương theo lanh lảnh tiếng kêu to, linh hồn chi điểu hiện lên ở trên bầu trời, mà chính là ở đây đồng thời, chen lẫn chớp giật cuồng phong cũng gào thét mà lên. Đối mặt bất thình lình tiến công, thằn lằn nhân các ngươi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cuồng phong gào thét tốc thẳng vào mặt, trong lúc nhất thời thổi không ít thằn lằn nhân đều ngã trái ngã phải, một ít ở phía xa không có bị lan đến gần thằn lằn nhân rất nhanh sẽ cầm lấy cung tên hướng về linh hồn chi điểu tiến công. Bất quá chúng nó mũi tên nhưng đều không ngoại lệ xuyên thấu linh hồn chi điệu thân thể, sau đó biến mất ở phương xa. Bất quá vừa lúc đó, lóng lánh lôi đỉnh cũng thuận theo mà hiện. Rầm rầm rầm. Từng đạo chớp giật đột nhiên xuất hiện, tầng tầng đánh vào bò sắt trong đám người, tuy rằng những này thằn lằn nhân thân thể cường tráng, linh hồn chi điệu chớp giật cũng không có khả năng chúng nó tạo thành bao lớn thương tổn, thế nhưng này đỉnh thai nhức góc nổ vang, chấn động cùng cuồng phong bụi bặm vẫn để cho thằn lằn nhân lập tức hoảng loạn lên. Chúng nó nguyên bản dậy đặc không ngừng xạ kích, cũng vào lúc này có dừng lại. Mà ngay khi cùng lúc đó, đã sớm chuẩn bị sắp xếp La Đức nhưng là mang quá một đạo bóng tối, nhanh chóng vọt vào. Chương 233, bị phong ấn vị trí, 4. Linh hồn chi điệu nhấc lên bạo phong cùng lôi đỉnh trong nháy mắt áp chế lại thằn lằn nhân nguyên bản điên cuồng thế tiến công, mà ngay tại lúc này, La Đức lập tức lấp lóe thân hình, ảnh tiệm cung ngũ ảnh vạn tượng luân phiên sử dụng, chỉ là thời gian trong chớp mắt liền vọt tới trên đài cao, sau đó trong tay hắn đỏ tươi trường kiếm trên không trung mang quá một đạo rõ ràng mà dễ thấy ánh kiếm, rất nhanh, phá toái chi nhận từ kiếm sắc bén trên người bộc phát ra, bắn nhanh hướng về trước mắt thằn lằn nhân. Những này thằn lằn nhân thông minh vốn là không cao lắm, cái kia đột nhiên xuất hiện chim lớn vốn là đã để chúng nó dị thường khủng hoảng, đối mặt bất thình lình tập kích càng là sợ hãi đến hồn vía lên mây. La Đức phá toái chi nhận đối phó những này bỏ sát kỳ thự, C cũng không có tác dụng gì, thế nhưng nhìn thấy cái kia từng đạo lóng lánh, gào thét mà đến ánh kiếm thì thằn lằn nhân các ngươi nhưng là phát sinh sợ hãi tiếng kêu, chúng nó tranh nhau chen lấn hướng về bên cạnh tránh ra, nỗ lực tránh né lần này công kích. 3. Động vật cấp thấp không tổ chức kỷ luật tính giờ khắc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chúng nó thậm chí vốn không hề để ý nguyên bản bị chúng nó bảo vệ ở trung tâm cái kia nhân vật trọng yếu, mà là trực tiếp lùi ra. La Đức khác nào một trận gió nhẹ từ thằn lằn nhân bên người bay trốn mà qua. Nguyên bản hắn còn coi chính mình khả năng cần lại tăng thêm sức khí mới có thể để những này đáng ghét ra hỏa cút ngay, thế nhưng không nghĩ tới những thứ này thằn lằn nhân so với hắn tưởng tượng còn muốn vô năng. Bất quá như vậy càng tốt hơn, ai cũng không hy vọng kẻ thù của chính mình quá mạnh mẽ cùng thông minh không phải sao. Khi La Đức đi tới cái kia cầm trong tay pháp trượng thằn lằn nhân bên người thì đối phương vẫn như cũ giơ lên cao trong tay pháp trượng, như múa hương ca khiêu đại thần trên đất gọi tới gọi lui, vung vẩy trong tay pháp trượng, đồng thời vặn vẹo chính mình tinh tế vòng eo. Nhìn thấy La Đức xuất hiện, cái này thằn lằn nhân hiển nhiên giật nảy cả mình, nó sợ hãi đến bỗng nhiên bắn ra đuôi, liền dự định về phía sau nhảy ra, thế nhưng La Đức lại làm sao có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy. Ngay khi thằn lằn nhân thả người muốn khiêu thời điểm, La Đức trường kiếm dĩ nhiên đi tới trước mặt nó, kiếm sắc bén nhận để thằn lằn nhân xem lạnh cả tim, nó hét lên một tiếng, đồng thời bản năng về phía sau một lăn ba, không thể không nói, cái này thằn lằn nhân vì bảo toàn tính mạng cũng thật là không chừa thủ đoạn nào, nó lại trực tiếp cầm trong tay pháp trượng hướng về La Đức ném tới. Đối mặt một màn quỷ dị này, La Đức cũng hơi kinh ngạc, hắn còn chưa từng thấy chết chết ở trong chiến đấu ném xuống vũ khí. Đây là sướng ra đây. Bất quá vấn đề thế này đối với La Đức tới nói không có chút ý nghĩa nào, hắn chỉ là một cái thoáng thân liền tránh thoát này thành pháp trượng, đồng thời trường kiếm không ngừng mà hướng về trước mắt thằn lằn nhân đâm tới. Ô a. Thế nhưng cái này thằn lằn nhân vận may sát thực đủ tốt, ở nó về phía sau cút ngay thời điểm, nhưng là thật có chết hay không va vào một tảng đá, điều này làm cho thằn lằn nhân thân thể bỗng nhiên lại đi, vẫn cứ cùng La Đức trường kiếm lại một lần nữa sượt qua người. Đây là kỳ lạ. La Đức một đòn không trúng, chính mình cũng hơi kinh ngạc, hắn chưa từng thấy chuyện như vậy ba, bất quá cũng còn tốt là một người kinh nghiệm phong phú người chơi, La Đức sớm đã quen đủ loại đột phát tình hình. Tuy rằng trường kiếm trong tay của hắn cũng không có như La Đức mong muốn đâm trúng mục tiêu, thế nhưng hắn vẫn là lập tức mượn vọt tới trước sức mạnh một cú đạp nặng nề đá vào thằn lằn nhân trên bụng, để cái này kẻ đáng thương quát to một tiếng, sau đó hai mắt đảo một cái ngất đi. La Đức hiện tại cũng không có thời gian quản nó là chết hay sống, bởi vì giờ khắc này nghe được cái này thằn lằn nhân pháp sư tiếng kêu, còn lại thằn lằn nhân đã từ trong hỗn loạn phản ứng lại, chúng nó phát sinh động vật máu lạnh đặc biệt tê hí lên, vung vẩy vũ khí hướng về La Đức vọt tới. Cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, La Đức một người lợi hại đến đâu cũng không muốn bị nhiều như vậy chỉ thằn lằn nhân vây quanh quần đầu, bất quá hắn nguyên bản cũng không có ý định này là được rồi. Đối mặt những này vồ lên trên thằn lằn nhân, La Đức không chút do dự nào, lại một lần nữa đưa tay phải ra, sau đó, trắng toát thể hiện lên ở lòng bàn tay của hắn, chỉ là nháy mắt, chói mắt, mang theo ánh sáng thần thánh cổ sáng màu trắng phóng lên trời. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn ở bò sát quần bên trong vung vậy mà qua, mang theo một vệt huyết quang trên dưới tung bay, rất nhanh, thì có vài con thằn lằn nhân thống khổ kêu rên ngã vào trên mặt đất. Mà cái khác thằn lằn nhân ở xem thấy đồng bạn mình kết cục sau khi, cũng là ngay lập tức sẽ chậm lại bước tiến, không biết làm sao. Thế nhưng chúng nó vận may nhưng cũng không có vì vậy mà chuyển biến tốt. Sẽ lì ạ từ trong cột ánh sáng đi ra, nàng dương cánh, giơ lên thật cao trường kiếm, dùng hành động tuyên cáo hội này thằn lằn nhân cuối cùng vận mệnh. Chính là hiện tại. Nhìn thấy trước mắt của sáng, cả vỗ lập tức làm ra phản ứng, hắn đưa ngón tay đặt ở trong miệng, thổi một tiếng sắc bén cực kỳ huýt sáo. Mà nghe được âm thanh này, nguyên bản đã sớm chờ đợi sắp xếp bọn lính đánh thuê lập tức từ nơi kín đáo nhào đi ra, hướng về trên đài cao phóng đi. Màu bạc thiên sứ vung vẩy trường kiếm, thần thánh hỏa diễm bộc phát ra, bước lui những kia vi công tới thằn lằn nhân, mà giờ khắc này, những này thằn lằn nhân nhưng là la to đánh về phía La Đức cùng Sẽ Lý ạ, hoàn toàn quên phía sau chính mình. Những lính đánh thuê kia ở sông lên đài cao trên đường thậm chí cũng không còn gặp phải chút nào chặn lại, mà bọn họ leo lên đài cao sau khi, nhìn thấy nhưng là những kia thằn lằn nhân bối đối với mình mô dạng. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Đối phúc thụ địch thằn lằn nhân tuy rằng có về số lượng ưu thế, thế nhưng chúng nó kém thông minh là ở là cái ngành thương, hơn nữa những này thằn lằn nhân là ở là không tổ chức không kỷ luật. Cái kia sẽ phóng thích phép thuật bỏ sát pháp sư một ngã trên mặt đất chúng nó liền lập tức không có phương hướng, lại như con rồi không đầu không biết nên làm cái gì mới tốt. Mà đối với những lính đánh thuê này tôi nói, một đám hoảng loạn không thể tả, tay chân luống cuống kẻ địch, căn bản cũng không có uy hiếp gì có thể nói. Rất nhanh, hỗn loạn chiến đấu liền rơi vào trung cuộc. Đài cao trên mặt đất đâu đâu cũng có thằn lằn nhân thi thể, chúng nó ngã trên mặt đất, tanh hôi dòng máu chung quanh chảy xuôi. Bọn lính đánh thuê chính đang thu thập thi thể, đồng thời cùng trước đào dưới chúng nó trên đầu bảo thạch, mà thỉnh thoảng còn có người lén lút quay đầu đi, nhòm ngó cái kia đứng ở La Đức bên người thiên sứ thiếu nữ. Những lính đánh thuê này đối với Sẽ Lì ạ cũng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng là ở đây nhìn thấy sự xuất hiện của nàng vẫn để cho không ít dòng binh giật nảy cả mình, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, Sẽ Lì ạ và những người khác không giống, nàng là La Đức bộ hạ, thế nhưng cũng không thuộc về dòng binh đoàn, không giống thất luyến như vậy, tức là La Đức bộ hạ, lại là dòng binh đoàn thành viên. Hơn nữa là một người thiên sứ, Sẽ Lì ạ cũng là rất xuất quỷ nhập thần, bình thường căn bản không nhìn thấy nàng cái bóng. Lần này cũng giống như vậy, dòng binh có thể khẳng định chính mình dọc theo con đường này hoàn toàn chưa từng nhìn thấy Sẽ Lì ạ hình bóng, như vậy cái này thiên sứ thiếu nữ là làm sao xuất hiện ở đây đây? Bọn lính đánh thuê nghĩ mãi mà không ra, bất quá tùy tùng La Đức cùng nhau đi tới, bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc, người chính là như vậy, nếu như bọn họ trong ngày thường đều là nhìn thấy một ít chuyện ly kỳ cổ quái, dù cho không làm rõ được đạo lý trong đó, cũng sẽ không lại có thêm cái gì ý nghĩ của hắn. Ngược lại, bọn họ thậm chí còn sẽ cười nhạo những người mới tới kia lần thứ nhất nhìn thấy những này ngạc nhiên cảnh tượng thì kinh ngạc vẻ mặt là cỡ nào hiếm thấy nhiều quái ba. Tuy rằng liền ngay cả chính bọn hắn cũng không làm rõ được này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra là được rồi. Bất quá những lính đánh thuê này giờ khắc này nhìn trộm Sệ Lì ạ cũng không phải bởi vì thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của nàng mạo, mà là lo lắng vị này thánh khiết chiến thiên sứ liệu sẽ có đối với mình hiện nay hành động có cái gì không tốt cái nhìn. Mặc dù nói thẳng lằn nhân nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính nhân loại, nhưng là bọn họ hiện tại đào nhân ra thi thể hành vi đồng dạng không đáng tán thưởng. Thiên sứ ở phương diện này từ trước đến giờ nghiêm túc chăm chú, vì lẽ đó những lính đánh thuê này cũng là nơm nớp lo sợ, rất sợ gây ra chuyện gì bưng tới. Bất quá may mắn chính là Sệ Lì ạ tựa hồ hoàn toàn không có đối với bọn lính đánh thuê hành động có chút cái nhìn cử động. Nàng chỉ là yên tĩnh đứng ở La Đức bên người, nhắm mắt dưỡng thần ba, rất rõ ràng, thiên ết. Ứ thiếu nữ đã học được cái gì là nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng trái lại La Đức giờ khắc này vẻ mặt nhưng là có chút phức tạp. Tuy rằng hắn thành công quyết định hội này thần làm nhân, thế nhưng trên thực tế La Đức nhưng cũng không có vì vậy mà cảm thấy ung dung. Ngược lại, hắn giờ phút này đang đứng ở đài cao trung ương, ngẩng đầu cao mày nhìn kỹ trước mắt mặt sau cao to vách đá, mặt vách đá này có tới mét cao, xem ra phi thường phổ thông, không có chỗ kỳ quái gì. Thế nhưng đối với La Đức mà nói, đây chính là kỳ quái nhất địa phương. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, trên đài cao hội này thằn lằn nhân chỉ có điều là bên trong chết chết, người chơi đang giết chết những người này sau khi, còn muốn tiếp tục hướng phía trước, thông qua một cái hang động đi tới di tích phía dưới đi kế tục chiến đấu. Nhưng là, hiện tại ở trước mặt hắn, nhưng là một mặt hoàn chỉnh không thiếu sót tường đá. Hang động đây, cái kia có tới cao 5 mét hang động chạy đi đâu? La Đức nghĩ mãi mà không ra, bất quá điều này cũng lại một lần nữa chứng thực một sừng thú đỉnh cao dưới di tích là bị các người đào móc qua sau mới đến phiên người chơi suy đoán là chính xác. Thế nhưng, cái huyệt động kia đến tột cùng là làm sao đến đây? Ở trong game, đó là một cái phi thường chỉnh tề nhân công đường nối, vì lẽ đó các người chơi cũng không cảm thấy có cỡ nào kỳ quái, chỉ cho rằng đó là ngay cả thông đài cao cùng di tích tầng thứ 2 đường đi mà thôi. Thế nhưng bây giờ nhìn lên liền rất kỳ quái, lẽ nào đám kia ổ phệ lì ạ người còn chính mình đào con đường đi ra? Này không khoa học a. Bọn họ lại không phải hôi người lùn, nói cách khác, coi như là được gọi là lòng đất chuột đồng hôi người lùn, đánh như thế cái động cũng đến mấy năm đi. La Đức vây quanh đài cao xoay chuyển nửa ngày, muốn tìm xem có hay không cái gì ẩn giấu cơ quan thầm nói. Bất quá hắn rất nhanh sẽ thất vọng rồi, cái này đài cao đã hoàn toàn bị những kia thằn lằn nhân làm không ra hình thù gì, dơ bẩn không thể tả, cũng chính là bề ngoài xem ra còn giữ như vậy một điểm hùng tráng uy vũ thô bạo, bất quá bên trong cũng đã không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tất cả mọi người tản ra, kiểm tra bốn phía một cái. Nghĩ tới đây, La Đức rất nhanh sẽ thu hồi tâm tư, tiếp theo hắn cấp tốc ra lệnh. Mà nghe được tính mạng của hắn lệnh, những lính đánh thuê kia cũng là đáp một tiếng, sau đó liền xoay người phân tán ra đến. Mà La Đức thì lại vào lúc này liếc mắt một cái cách đó không xa tối tăm đường nối. Tiếp theo liền lại một lần nữa chuyển được thất luyến tâm linh thông tin 3, từ khi thất luyến bị thực thể hóa sau khi, giữa bọn họ tâm linh thông tin liền bị hạn định đang bình thường đẳng cấp. Nếu như thất luyến có lời gì muốn báo cáo La Đức sẽ cảm ứng được tinh thần của nàng gợn sóng, có chút tương tự với chuông điện thoại. Mà điều này cũng có thể tính là La Đức sở dĩ cuối cùng quyết định để thất luyến thành làm trụ cột thẻ bài một trong những nguyên nhờ. N3, hắn có thể không chịu được bị người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bỗng nhiên quấy rầy, tuy rằng thất luyến trong ngày thường xem ra rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, thế nhưng ở cùng thất luyến tiếp xúc qua sau khi, La Đức có thể khẳng định nếu như ngày sau mình và cái gì nữ nhân hay hoặc là làm được chuyện quan trọng hơn thời điểm, thất luyến bảo đảm không cho phép sẽ nhảy ra cho mình một cái niềm vui bất ngờ. Lấy tính cách của nàng, chuyện như vậy tuyệt đối là nàng làm được. Nếu chính mình không có cách nào tìm được đường nối lối vào, như vậy La Đức cũng liền từ bỏ kế tục tìm tòi, hắn thông báo thất luyến, có thể để cho những người kia đi vào. Nếu chính mình không tìm được, như vậy La Đức cũng không ngại nhìn những này ổ phệ lì ạ người có phải là thật hay không có bản lĩnh gì, dù sao đối với người chơi tới nói, vào nhà cấp của đảo phần đảo mộ là bọn họ am hiểu. Nhưng khảo cổ nghiên cứu liền không phải. Rất nhanh, còn lại dòng binh cũng ở xa nạ cùng thất luyến dẫn dắt đi tới đài cao. Nhìn thấy đầy đất thi thể, những ổ phệ lì ạ đó học giả hiển nhiên có chút không thích ứng, bọn họ ở trong không ít người đều như mày, lộ ra một chút bất mãn vẻ mặt, bất quá những người này phi thường thông minh cũng không nói thêm gì, bởi vì vừa lúc đó, cái kia tròm dâu hoa dâm lão học giả cũng đã đi tới La Đức bên người. Cái này, La Đức tiên sinh, có chuyện gì không? Lão tiên sinh, là như vậy. Đối mặt La Đức hỏi dò, lão học giả do dự mãi, đồng thời hắn cũng liếc mắt một cái chạm sau lưng La Đức thiên sứ thiếu nữ. Đối với những này ổ phệ lì a người đến nói, thiên sứ chủng tộc này có đặc thù ý nghĩa, hắn không biết cái này chiến thiên sứ thiếu nữ là làm sao xuất hiện ở đây, bất quá hiện tại cũng không phải tuân hỏi cái vấn đề này thời điểm. Cái này ta biết mình thỉnh cầu có chút mạo muội, bất quá nếu như có thể, ta hy vọng ngài có thể làm cho ngươi bộ hạ đem cái này đài cao dọn dẹp một chút, đem những thi thể này cùng rách nát xử lý qua một bên, có thể không? Nha. Nghe được lão học giả điều thỉnh cầu này, La Đức hơi chọn dưới lông mày. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào dưới chân mình cái này đài cao. Theo La Đức, cái này hình tròn đài cao cũng chỉ là một cái phổ thông nghi thức dùng bình đài mà thôi, mặt trên điêu khắc lung ta lung tung, thần bí khó lường đồ án cùng phù hiệu, xem ra không có trường pháp gì, cũng không giống như là ma pháp trận một loại kết quả. Thế nhưng hiện tại lão học giả đưa ra yêu cầu này, hắn mục đích thực sự là không thành vấn đề. La Đức không có suy nghĩ quá lâu, rất nhanh sẽ gật gật đầu đồng ý lão học giả đề nghị, sau đó hắn phất tay triệu đến Sana. Sana, ngươi đi nói cho những người khác để bọn họ đem mảnh này bình đài thu thập sửa sang một chút, đem mặt trên đồ vật đều dọn dẹp sạch sẽ, hiểu chưa? Nơi này, nghe được La Đức phong phú, tóc đỏ nữ dòng binh không khỏi sững sờ, bất quá rất nhanh, nàng liền gật gật đầu, xoay người rời đi. Mà nhìn thấy tình cảnh này sau khi, lão học giả cũng không nói thêm gì nữa, hắn hướng về La Đức nói cảm ơn một tiếng, tiếp theo liền rất nhanh sẽ tiếp tục trở lại trong đám người bắt đầu chính mình công tác. Bất quá đối với La Đức tới nói, hắn cũng không phải liền như vậy thanh nhàn. Hiện tại, hắn quan trọng nhất chính là phải hiểu rõ, La Bịt đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Chương 234, bị phong ấn vị trí, Nam. La Đức rất nhanh sẽ tìm tới Thất Luyến cùng La Bịt, mà nhìn thấy người sau giờ khắc này dáng dấp sau khi, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng Thất Luyến chỉ phiền phức là cái gì. Giờ khắc này La Bịt đã hoàn toàn mất đi thần thái, hai mắt của nàng vô thần, xem ra thật giống như là một kẻ đã chết, nếu như không phải nàng vẫn như cũ còn có hô hấp, La Đức thậm chí sẽ hoài nghi La Bịt có phải là chuyển sinh thành bất tử sinh vật hoặc là cái gì tương tự đồ vật. Chuyện này là sao nữa? Tinh thần của nàng bị xâm lấn, nói cách khác, nàng hệ thống trúng rồi bệnh độc, chủ nhân, bất quá tiếc nuối chính là xem ra thế giới này cũng không có cái gì tốt giết độc phần mềm tường phòng cháy cái gì đến vì nàng hộ giá hộ tống. Có cái có thể có được cùng mình cùng thời đại tri thức người giao lưu chính là thuận tiện, không cần cái nào thần bí phiền phức ma pháp thuật ngữ, Thất Luyến dùng một câu đơn giản nhất tỉ dụ liền để La Đức rõ ràng giờ khắc này phát sinh ở La Bịt trên người đến tột cùng là chuyện gì. Bất quá, chuyện này là sao nữa? Hắn chỉ biết là bờ trẻm chủng tộc này là mượn luyện kim cùng phép thuật sức mạnh đến tăng cường thân thể, lấy thế giới này phép thuật kỹ xảo, còn chưa tới nơi làm cho người ta trong nao nhét khối chip đi vào dùng để khống chế cùng kích thích thân thể mức độ đi. Tuy rằng đây chỉ là ta suy đoán. Nói câu nói này thời điểm, Thất Luyến hai tay không một chút nào thành thật, nàng liền như vậy từ phía sau ôm La Bịt, một tay nhẹ nhàng xoa xoa thiếu nữ mặt giáp, một tay kia ở thiếu nữ trước ngực sờ tới sờ lui, mười phần một bộ sắc lang mô dạng. Bất quá bởi vì Thất Luyến chính mình cũng là cái tuyệt thiếu mỹ nữ, bởi vậy trước mắt tình cảnh này trái lại khiến người ta có chút không thế nào thật mơ màng ba. Đương nhiên, rất rõ ràng, cái này hồ nhị thiếu nữ là ở sấn La Bịt tinh thần bị xâm lấn cơ hội ha ha nàng đậu hũ. Bất quá ta cho rằng La Bịt hay là cũng không phải phổ thông bờ trẻm, linh hồn luyện kim là phi thường cao đẳng kỹ xảo, chủ nhân ngài cũng có thể rất rõ ràng điểm này mới đúng. Nghe đến đó, La Đức gật gật đầu, hắn xác thực nghe nói tương tự nghe đồn. Truyền thuyết ở bờ trẻm bộ tộc bên trong, có một cái tối trung cực luyện kim sản phẩm, vậy thì là linh hồn kết tinh. Bất quá này cùng thạch tượng quỷ chi tâm loại người như vậy tạo linh hồn CPU không giống, cái gọi là linh hồn kết tinh nhưng là ở người khi còn sống, đem linh hồn của hắn phong ấn tại một cái kết tinh bên trong. Sau đó đem cái này kết tinh một lần nữa để vào trong cơ thể, đây là bờ trẻm bộ tộc hạt nhân tư tưởng, bọn họ cho rằng vô hình linh hồn bất lực với sức mạnh tăng mạnh, thế nhưng vật hữu hình nhưng có thể nắm ở trong tay tiến hành bồi dưỡng cùng cải tạo. Nếu như nắm máy vi tính đến vi phương, như vậy bờ trẻm bộ tộc ý nghĩ chính là đem CPU công năng chỉnh hợp đến chủ bản. Bên trong, đến vào lúc ấy, bất luận ngươi là muốn tăng cường bên trong tồn, thay đổi cao cấp hiện ra thẻ cái gì, cũng có thể dễ như ăn cháo hoàn thành, chỉ cần cắm vào đến liền xong việc, thuận tiện cấp tốc, không có bất cứ vấn đề gì. Cái này cũng là bờ trẻm bộ tộc ý nghĩ, bọn họ hy vọng đem người linh hồn kết tinh hóa, sau đó có thể những này kết tinh trên bám vào những kia cao cấp hơn luyện kim trận pháp cùng trang bị. Bọn họ có thể thích làm gì thì làm cải tạo thân thể, để cho mình biến càng mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ, thậm chí còn có thể như những kia nguyên tố sinh vật, nắm giữ đối với một số nguyên tố khống chế cùng lực tương tác. Nay cũng từng một lần ở trong diễn đàn trở thành rất nhiều người chơi y, bởi vì nếu như đúng là nếu như vậy liền cho thấy một cái luyện kim thuật sĩ cũng đồng dạng có thể thông qua loại này tăng cường thủ đoạn để cho mình nắm giữ pháp sư linh lực, man nhân sức mạnh, thậm chí ngay cả tinh linh tốc độ cùng thiên sứ cánh cũng không phải vấn đề gì. Kết quả là, cuối cùng một cái phụ trợ nghề nghiệp có thể mượn sức mạnh như vậy đại sát tứ phương, khai sáng một cái vong du ba, bất quá rất đáng tiếc, y chính là y. Ở ngươi chơi các ngươi hao hết thiên tân vạn khổ sau mới phát hiện nguyên lai linh hồn luyện kim là bờ trẻm bộ tộc bất truyền chi mật, chỉ có vương tộc mới có tư cách hiểu rõ bí mật này, ngươi chính là đem bờ trẻm danh vọng soạt đến sùng bái cũng vô dụng. Nhân vì là bí mật này, luyện kim kỹ xảo cũng không phải dựa vào truyền miệng bút thuật tiếp tục kéo dài, mà là dựa vào huyết dịch cùng linh hồn truyền thừa. Lần này người chơi liền không có cách nào, trong game kiến nhân vật thời điểm cũng không có bờ trẻm bộ tộc cho ngươi lựa chọn, vì lẽ đó cuối cùng, những kia nguyên bản còn vô cùng phấn khởi làm ngộng ban ngày người chơi không thể không lựa chọn từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Lại bắt đầu lại từ đầu quá làm đến nơi đến trốn tháng ngày. Bất quá điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Tiểu nha đầu này là vương tộc. Nhìn trước mắt La Bịt có chút khuôn mặt tái nhợt, La Đức có chút khó mà tin nổi, hắn hoàn toàn không nhìn ra cái này cả ngày không đúng, đem mình khỏa như cái bánh trưng thiếu nữ lại sẽ là bờ trẻm vương tộc, thẳng thắn tới nói đi, vị tiểu thư này trên người một điểm vương tộc khí chẳng đều không có, còn không bằng mạ lẹn đến trực tiếp. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải ở đây đánh giá La Bịt có hay không vương tộc khí thời điểm. Đón lấy làm sao bây giờ? Ta trước đã từng thử triển khai tinh thần bình phong, tránh khỏi La Bịt tinh thần bị xâm lấn, bất quá sức mạnh của đối phương tựa hồ vượt quá sự tưởng tượng của ta ba, chí ít hiện nay, sức mạnh bị áp chế ta không có cách nào ngăn cản trụ đối phương tấn công bằng tinh thần, vì lẽ đó hiện tại mới sẽ biến thành bộ dáng này. Nói tới chỗ này, Thất Luyến trầm mặt dưới, La Đức cũng chú ý tới, nguyên bản ở thiếu nữ phía sau rung động phi thường vui vẻ đuôi, hiện tại cũng đã dừng động tắt lại. Bất quá ta phải nhắc nhở ngài, chủ nhân, bất luận cái kia xâm lấn La Bịt tiểu thư tinh thần chính là cái thứ gì, có thể khẳng định nó đối với chúng ta có thể cũng không hữu hảo. Thì ra là như vậy. Nhìn Thất Luyến đặt ở La Bịt cái cổ biên giới tay phải, La Đức cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao Thất Luyến sẽ duy trì như thế một cái tư thế. Từ ở bề ngoài đến xem, nàng chỉ là ở ăn La Bị đậu hũ, bất quá bây giờ nhìn lên, rất rõ ràng Thất Luyến cảm giác được xâm lấn La Bị tinh thần tồn tại cũng không tầm thường, cho nên mới phải như vậy cố ý gò bó trụ thân thể của nàng. Nói cách khác, một khi La Bị từ hôn mê tỉnh lại, nếu như đã biến thành Thất Luyến cũng không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ. Như vậy La Đức không nghi ngờ chút nào Thất Luyến sẽ ngay đầu tiên vặn gãy cổ của nàng. La Đức không biết Thất Luyến quyết định là có đúng hay không, này hay là chính là hiện nay chính mình muốn giải quyết vấn đề. Đoàn trưởng đại nhân, ngay khi La Đức cảm thấy làm khó dễ thời điểm, Sa Nạ cùng Cạ Vũ chạy đến phía sau hắn, xem thấy bọn họ đến, Thất Luyến bĩu môi, rất nhanh, phía sau nàng đuôi liền bay tới phía trước, che kín La Bị thân thể. Mà La Đức thì lại xoay người nhìn tới, chỉ thấy nguyên bản tàn tạ trên đài cao, hiện tại đã bị chỉnh đốn sạch sẽ rất nhiều. Mà những ổ phệ lì ạ đó người chính đang từ bọn họ bên người mang theo trong túi đeo lưng lấy ra một ít đồ vật cổ quái, thu xếp ở đài cao phụ cận ao hãm bên trong, bọn họ xem ra phi thường nghiêm túc chăm chú. Chúng ta đã hoàn thành mệnh lệnh của ngài. Bất quá những người này đến tột cùng đang làm gì? Cả vô cùng xã nạ cũng không có chú ý tới Thất Luyến kỳ quái cử động, bọn họ chỉ là mang theo nghi hoặc cùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn những kia chính đang trên đài cao cất bước, đồng thời thỉnh thoảng lấy ra một ít hình nón thể đặt ở đài cao ao hãm bên trong ổ phệ lì ạ người. Bọn họ để người của chúng ta toàn bộ rời đi, còn nói không nên quấy rầy bọn họ làm cái gì thí nghiệm. Lẽ nào chúng ta nhọc nhằn khổ sở đi tới nơi quỷ quái này, chính là vì nhìn bọn họ trên mặt đất bãi xếp gỗ hay sao? Cả vụ vẻ mặt có chút bất mãn, mà Sa Nạ thì lại không nói thêm gì, bất quá xem vẻ mặt của nàng cũng biết, chuyện như vậy hay là dọc theo đường đi căn bản là không ít quá. Không nên ôm đoán, có tiền nắm là được, đừng quên chúng ta dòng binh là nắm tiền làm việc. Nói tới chỗ này, La Đức trầm mặc một chút, hắn nhanh chóng ở trong đầu kiểm tra một lần liên quan với đi về tầng thứ 2 đường nối dáng vẻ, tiếp theo nhỏ giọng đi thông báo những người khác, muốn bọn họ không phải buông lỏng cảnh giác, chỉnh biên đội hình, chú ý phòng thủ bốn phía, những người này khẳng định không phải tới nơi này bày ra xếp gỗ. Đối với như vậy một cái cổ lão di tích, xuất hiện cái gì đều không ngoài ý muốn, ta hy vọng các ngươi có thể cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng, để tránh cho xuất hiện cái gì sai lầm. Được rồi, đại nhân. Nghe được La Đức mệnh lệnh, cả vụ cùng Sa Nạ đối diện một chút, lẫn nhau gật gật đầu, tiếp theo cả vụ liền rất nhanh xoay người rời đi, chỉ có Sa Nạ vẫn như cũ đứng ở La Đức bên người, nhìn cách đó không xa đài cao. Những này ổ phệ lì ạ người trước có hay không làm cái gì kỳ quái cử động? Sa Nạ, tuy nhưng đã từ Thất Luyến nơi đó được cụ thể tình báo, bất quá xuất phát từ đối với bộ hạ quan tâm, La Đức vẫn như cũ hay là muốn tuân hỏi một chút cái vấn đề này. Nếu không chính mình đem sự tình giao cho Sa Nạ đi làm, sau khi kết thúc lại không hỏi dò nàng kết quả, này cũng rất dễ dàng cho mình bộ hạ một loại chính mình cũng không coi trọng cảm giác, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Quả nhiên, khi nghe đến La Đức hỏi dò sau khi, Sa Nạ trên mặt vốn là còn chút vẻ mặt cứng ngắc hòa hoãn rất nhiều, đối mặt La Đức, nàng hơi cúi đầu, tiếp theo mở miệng hồi đáp. Tất cả cũng rất thuận lợi, đại nhân, những này ổ phệ lì á người cũng không có ở di tích dừng lại quá lâu, hơn nữa ta cảm giác bọn họ hẳn là đối với nơi này cũng không xa lạ gì, bởi vì ta đã từng xem thấy bọn họ người dẫn đầu lấy ra một phần địa đồ đến cùng người đứng bên cạnh hắn nói rồi chút gì. Bất quá ta cũng không có nhìn rõ ràng mặt trên nội dung, thế nhưng nghĩ đến, vậy hẳn là tòa này di tích địa đồ đi. Ồ, nghe được Sa Nạ trả lời, La Đức chau mày, còn có chuyện như vậy? Bọn họ còn đã làm những gì? Còn lại, tựa hồ cũng không phải đại sự gì, đại nhân. Chỉ có điều những này ổ phệ lì ạ người tựa hồ rất nóng lòng với thu thập phiến đá, bọn họ đã từng từ đường nối cùng những kia trong phòng nhảy ra không ít phiến đá thu thập ở trong túi đeo lưng của mình, xem ra phi thường trọng yếu dáng vẻ. Ta biết rồi. Nghe được Sa Nạ báo cáo, La Đức khẽ gật đầu, tiếp theo hắn lại lần nữa lâm vào trong suy tư. Mà lần này, tóc đỏ nữ giông binh nhưng không có ở báo cáo xong sau khi liền đứng ở bên cạnh không nói lời nào, ngược lại, nàng có chút bận tâm nhìn ngó bốn phía, sau đó đưa mắt rơi vào La Đức trên người. Đại nhân, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Ta luôn cảm thấy nơi này không quá an toàn, không chỉ là cái này di tích, ta luôn cảm giác tựa hồ có nguy hiểm gì chính đang áp sát. Sa Nạ cũng chưa có nói hết, bởi vì giờ khắc này, đã bày ra xong những kia xếp gỗ ổ phệ lì ạ các học giả bắt đầu lớn tiếng la lên để những lính đánh thuê kia rời đi đài cao, sau đó bọn họ cũng rất nhanh đi qua một bên. Mà tận đến giờ phút này, vẫn đứng ở bên cạnh quan sát cùng chỉ huy lão học giả lúc này mới chậm rãi đi lên phía trước, hắn đi tới đài cao trung ương, tiếp theo đưa tay ra, từ trong bao lấy ra một khối hình tròn quả cầu thủy tinh. La Đức gắt gao nhìn chăm chú trước mắt tình cảnh này. Những người khác cũng giống như vậy, bọn họ nhìn kỹ lão nhân giảng khối này hình tròn quả cầu thủy tinh lấy ra, tiếp theo đặt ở đài cao trung ương 4, mà khi lão nhân buông tay ra thời điểm, cái kia viên nguyên hình quả cầu thủy tinh nhưng không có rơi rụng trên đất, ngược lại, nó vẫn như cũ trôi nổi ở trong trời cao. Sục sôi chú văn tiếng vang lên. Lão học giả mở ra hai tay, lớn tiếng hô hoan cái gì, mà nương theo tiếng nói của hắn, cái kia viên hình tròn quả cầu thủy tinh trên giá tỏa ra ánh sáng dịu dịu, chúng nó hướng bốn phía bay ra, sau đó dường như bị hấp dẫn bình thường tập trung ở trước ổ phệ lì ạ người thả ở cao bằng trên hình nón thể đỉnh, đó lấy những này chùm sáng bắt đầu chậm chậm di động, dường như đèn pha giống như ở trên tường đá phối hợp ra một cái lại một cái vầng sáng. Sau đó, những hào quang này trùng điệp ở trung ương, hình thành một cái điểm sáng chói mắt. Mà ngay tại lúc này, quả cầu thủy tinh trên đột nhiên bùng nổ ra một đạo chói mắt hầu như để người không cách nào nhìn thẳng bắn laser, bắn trúng tường đá trung tâm. Một phút quá khứ, hai phút quá khứ, năm phút đồng hồ quá khứ, chẳng có cái gì cả phát sinh. Đây là làm cái gì quỷ? Bọn lính đánh thuê diện tướng mạo dòng nó, nhưng Ophelia đó người cũng là một mặt mê hoặc, liền ngay cả La Đức cũng là hơi kinh ngạc bốn, lẽ nào này còn có đi lợi sao? Không có ai chú ý tới, vừa lúc đó, La Bích bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt của nàng bắt đầu hiện ra vô số bé nhỏ thần bí quái lạ phù văn. Đó lấy, thiếu nữ giơ tay phải lên, chỉ về thủy tinh. Một nói phù văn màu vàng chi tuyến từ tay của thiếu nữ đầu ngón tay bắn ra, đánh vào quả cầu thủy tinh trên. Chương 235, bị phong ấn vị trí, 6. Quả cầu thủy tinh trên ánh sáng ở trong nháy mắt đó biến chói lóa mắt. Khác nào thái dương giống như cực nóng hào quang bao phủ toàn bộ đài cao, tất cả mọi người đều không tự chủ được híp lại con mắt, cùng lúc đó, từng trận trầm thấp tiếng nổ vang rền vang lên, để không ít người là hoảng loạn không ngớt, bọn họ tức không nhìn thấy tình huống trước mắt, cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời, bất kể là dòng binh vẫn là những ổ phệ lì ạ đó học giả đều hoảng loạn lùi tới hai bên, đồng thời ngăn trở con mắt của chính mình, để tránh bị cường quang kích. Thích. Chói mắt bạch quang kéo dài có tới một phút mới hoàn toàn biến mất, mà trước mặt mọi người người mở mắt lần nữa, vò đi nước mắt bởi vì mãnh liệt kích thích mà chảy ra nước mắt sau khi, bọn họ này mới nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Bọn lính đánh thuê kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn kỹ trước mắt tất cả những thứ này, mà những ổ phệ lì ạ đó người thì lại mang theo thán phục cùng thành công ánh mắt, ngẩng đầu vọng hướng về phía trước. Ở nơi đó, một cái sắp tới cao 5 mét bóng loáng hang động bày ra ở trước mắt mọi người, từng cấp bậc thang lan tràn mà lên, biến mất ở xa xa trong bóng tối. Toàn bộ hang động xem ra thật giống như quái vật mở ra miệng rộng, những kia bậc thang chính là hàm răng của nó cùng đầu lưỡi, đang đợi con mồi chính mình đi tới. Chính là cái lối đi này. Cùng với những cái khác người hoặc kinh ngạc biểu hiện không giống, La Đức đúng là hiện ra tương đương bình tĩnh, đối với hắn mà nói, trước cái kia đài cao mới là không bình thường, mà hiện ở cái này đài cao mới là bình thường nhất bất quá. Mà ngay khi La Đức thu lại tâm tư, dự định ra lệnh thời điểm, đột nhiên, thất luyến âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Chủ nhân." La Đức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở bên cạnh mình Hồ Nhị thiếu nữ nhưng không có thứ gì lại nói, nàng chỉ là bất đắc dĩ mở ra hai tay hướng về La Đức ra hiệu ba, mà ở nàng trong lòng, giống tuyết, La bị biến mất rồi. Làm sao bây giờ? Thất luyến vẻ mặt cũng không có vì vậy mà biến nghiêm nghị cùng nghiêm túc, nếu như nói La Đức là vạn năm mặt lạnh ăn tiền, như vậy đối với Hồ Nhị thiếu nữ tới nói doanh nghiệp dùng nụ cười chính là nàng tiêu chí, tuy rằng hiện tại tình thế thật có chút quỷ dị, cũng tính được là nghiêm trọng thế, nhưng thất luyến mặt trên nhưng vẫn như cũ mang theo cô bán hàng loại kia đặc biệt nhiệt tình nụ cười, thật giống như đang nói đây chỉ là một nho nhỏ sai lầm, xin mời không cần để ở trong lòng. La Đức nhìn ngó thất luyến bên người không có La Bịt cái bóng, cái này rất không khoa học, nếu như La Bịt là tránh thoát thất luyến mà chạy trốn như vậy, La Đức không thể không có nhận ra được thay lời khác tới nói, coi như nàng thật sự muốn làm như vậy, thất luyến thực lực cũng sẽ không để cho nàng dễ dàng như vậy thực hiện được, mặc dù hỏa nguyên tố lãnh chúa sức mạnh bị áp chế ở cùng La Đức đồng cấp trình độ, vậy cũng là ra thế giới này bình quân phạm vi lệ vào 20 tiến giai như La Bịt loại. Nay ở hơn 10 cấp giải quyết bồi hồi, sức chiến đấu khả năng vẫn chưa tới 5 người muốn tránh thoát thất luyến, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Bất quá La Đức cũng không có lại đi suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn lại không phải ngớ ngẩn, người tinh tường đều có thể nhìn ra La Bịt mất tích khẳng định cùng vừa nãy đạo bạch quang kia có quan hệ, như vậy thiếu nữ có thể đi địa phương chỉ có một cái. Nghĩ tới đây, La Đức ngẩng đầu lên, nhìn phía trước mắt đen kịt đường nối cùng cầu thang. Đáp án là ở chỗ đó. La Bịt mở mắt ra. Nơi này là? Thiếu nữ hiếu kỳ nhìn hết thảy trước mắt, nàng lắc lắc đầu. Đem cái kia trận hỗn loạn cảm giác suy ở sau gáy lúc này mới bắt đầu quan sát hết thảy trước mắt. Lúc trước La Bịt bị đạo bạch quang kia bao phủ sau khi, ý của nàng thức liền vẫn có chút tạm đạm bất định, thậm chí ngay cả chính mình thân ở nơi nào cũng không biết, thật giống như uống rượu say, giống như đầu đau như bơ bổ, thậm chí ngay cả dưới chân đều có chút như nhũn ra. Mà tận đến giờ phút này, La Bịt mới cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất trở lại đến nàng trong lòng bàn tay, thế nhưng rất nhanh, nàng lại bắt đầu đối mặt một cái khác nan đề. Đây là địa phương nào? Giờ khắc này La Bịt vị trí chính là một cái to lớn hình vuông không gian. Mấy chục cóng ánh thấu triệt quả cầu thủy tinh trôi nổi ở đây phản xạ ra màu sắc sặc sỡ hào quang, cả phòng bị đen kịt phiến đá bao trùm, tình cờ có thể nhìn thấy từng đạo yêu ớt phép thuật hào quang từ bên trong lướt qua, lúc ẩn lúc hiện ra từng mảnh quỷ dị văn tự, sau đó, những này văn tự lại một lần nữa biến mất. Nơi này là chúng ta bở trẻ bộ tộc đầu mối phòng điều khiển, người rốt cục đi tới nơi này, La Bịt. Cái kia thanh âm trầm thấp lại một lần nữa vang lên, bất quá cùng với trước không giống chính là, lần này nó rốt cục hiện ra nguyên hình. Yếu ớt bạch quang từ những kia trôi nổi trên bầu trời thủy tinh viên cầu bên trong bắn ra. Chúng nó ngưng tụ cùng nhau, rất nhanh sẽ hiện ra một người hình thái, hắn xem ra có tới cao hơn 2 mét, tinh tế tay chân cùng bóng loáng trên thân thể không nhìn ra giới tính, bất quá đối với cái này do quang ngưng tụ mà thành nhân hình tới nói, này tựa hồ đều không quan trọng. Ta đại biểu hết thảy bờ trẻ người hoan nghênh người đến, La Bịt, chưa hoàn thành giả, chúng ta hy vọng vị trí. Ngươi là? La Bịt nhìn kỹ trước mắt con người, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng dò hỏi, mà đối mặt nàng hỏi dò, quang người tựa hồ cũng không để ý, hắn chỉ là làm một cái xua tay động tác. Tiếp theo lại đi về phía trước mấy bước, đến gần rồi La Bịt. Ta là bờ trẻm chi hồn, kéo pháp, ngươi có thể xưng hô như vậy ta La Bịt. Ta biết đối với ngươi tới nói, ta là cái xa lạ người, thế nhưng đối với ta mà nói, đối với cho chúng ta mà nói, ngươi là chúng ta hết sức quen thuộc tồn tại, ngươi nên đã biết rồi vận mệnh của mình. Hiện tại, chính là ngươi thực hiện chính mình sứ mệnh thời điểm, đến, tiếp thu sức mạnh của chúng ta, kích hoạt ngươi hạt nhân. Cứ như vậy, trên đại lục cái thứ nhất hoàn chỉnh bờ trẻm tộc nhân đều sẽ sinh ra, chúng ta bộ tộc lâu dài tới nay bi nguyện, cũng đem ở đây kết thúc. Nghe được qua người nói chuyện, La Bỉ vẻ mặt biến có chút cục xúc bất an, thế nhưng rất nhanh, nàng bắt đầu biến căng thẳng, sau đó, thiếu nữ đưa tay nắm chặt trên cổ mình dây chuyền, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại tựa hồ là ở làm một cái rất quyết định trọng yếu ba, đó lấy, khi La Bỉ mở mắt lần nữa thì, trên mặt của nàng thêm ra mấy phần trước nay chưa từng có nghiêm nghị cùng nghiêm túc. Ta không phải vì này mà đến, kéo pháp tiên sinh. Ồ. Nghe được La Bỉ này ngoài ý muốn trả lời, kéo pháp hơi sững sờ, nó hiển nhiên không có dự liệu được La Bỉ lại sẽ đưa ra như vậy trả lời. Ta nghĩ hỏi một chút. Khi ta đã biến thành hoàn toàn thể bờ chèm sau khi, sẽ như thế nào? Đối mặt kéo pháp mang theo chỉ trích cùng ánh mắt nghi ngờ, La Bỉ không khỏi lùi bước hai bước, bất quá nàng vẫn là lấy dũng khí, lắp ba lắp bắp dò hỏi. Người đem sẽ trở thành trên mảnh đại lục này hoàn mỹ nhất tồn tại. Kéo pháp phi thường trôi chảy đưa ra trả lời. Đây là chúng ta bờ chèm bộ tộc sinh ra tới nay vẫn đang tìm kiếm mục tiêu, ngươi nên rất rõ ràng điểm này, La Bỉ, ngươi lẽ nào không có cảm nhận được trong thân thể ngươi linh hồn kết tinh nhảy nhót sao? Nó đang đợi trở về, chờ đợi cường điệu quy hoàn chỉnh. Thế nhưng, liền coi như ta hoàn thành bờ chèm linh hồn kết tinh, ta cũng chỉ có một người. Nếu như La Đức hiện tại đứng ở chỗ này, hắn nhất định cảm thấy kinh ngạc và phần, bởi vì cái kia trong ngày thường liền nói một câu đều do dự dự, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn người khác thiếu nữ lại sẽ có dũng khí ở đây dựa vào lý lẽ biện luận. Đương nhiên, tuy rằng vẻ mặt của nàng xem ra giống như bị miêu bức đến góc tường con chuột, là ở không cái gì tín dụng có thể nói là được rồi. Ta một người thì lại làm sao có thể làm cho toàn bộ bờ chèm bộ tộc phục hưng đây? Nghe được La Bỉ cái vấn đề này, kéo pháp cũng không có trước tiên trả lời, ngược lại hắn ý tứ sâu xa nhìn thiếu nữ trước mắt, màu trắng mắt nhân bên trong để lộ ra đến chính là để La Bỉ bất an lạnh giá ánh sáng, cái kia trong đó không có phẫn nộ, không có nghi hoặc, không có tò mò, có chỉ là lạnh như băng lý trí, phảng phất ở trước mặt nó nói chuyện, căn bản là không phải một người tự. Chỉ chốc lát sau, kéo pháp lúc này mới nở nụ cười một tiếng. Đây chính là vì cái gì chúng ta lựa chọn ngươi làm bờ chèm linh hồn kết tinh nguyên nhân, La Bỉ, ngươi sẽ trở thành một rất tốt cơ thể mẹ, thai nghén một đời bờ chèm tộc nhân bọn họ đều sẽ giống như ngươi 10 phần 10. Chúng ta bờ chèm bộ tộc cũng sẽ vì vậy mà phục hưng cùng những kia thiếu hụt loại không giống, bọn họ đem gánh vác lên chúng ta bộ tộc chân chính kỳ vọng. Như vậy, ý của ngươi là muốn từ bỏ những người kia sao? La Bỉ buông xuống mi mắt, bất an hỏi dò đến. Mà đối mặt nàng hỏi dò, kéo pháp tắc là không chút do dự gật gật đầu. Không sai, bọn họ làm bờ chèm bộ tộc tộc nhân giá trị đã hoàn toàn biến mất rồi, những này thiếu hụt phẩm không cách nào cho chúng ta mang đến chúng ta cần thiết, bất quá may mắn chính là chúng ta còn có ngươi, La Bỉ, ngươi là bờ chèm bộ tộc bên trong gần nhất hoàn mỹ thể tồn tại, hiện tại tiếp thu sức mạnh của chúng ta, sau đó hoàn thành sứ mạng của ngươi. Nói, quang người đưa tay phải ra. Thế nhưng nó cũng không có như cùng dự đoán như vậy, nắm chặt La Bỉ. Ta từ chối. Hả? Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta từ chối trở thành hoàn mỹ thể. La Bỉ đột nhiên ngẩng đầu lên, lần thứ nhất kiên quyết không rời nhìn kỹ trước mắt quang người. Ta tới nơi này, không phải vì trở thành hoàn mỹ thể, mà là vì hủy diệt hắn kéo pháp tiên sinh, không quan tâm các ngươi là người nào, các ngươi muốn làm gì. Ta đều sẽ không để cho các ngươi thực hiện được, chúng ta không phải các ngươi món đồ chơi cùng vật thí nghiệm, ta cũng không phải cái gì cơ thể mẹ, ta tới nơi này chính là vì triệt để hủy diệt hoàn mỹ hạt nhân. Nói, La Bỉ bỗng nhiên giơ tay lên, từ trên cổ kéo xuống dây chuyền, cao cao nâng ở trong tay rất nhanh, mấy chục đạo do phép thuật phù văn tạo thành đường nét từ bên trong bùng nổ ra rồi, đem thiếu nữ toàn bộ bao phủ ở bên trong mà nhìn thấy sợi dây chuyền này, quăng người sắc mặt lúc này chợt biến đổi. Vạn ma mê tỏa, La Bỉ, ngươi. Ta, La Bỉ. Bờ chèm. Phế Lụy Án. Sở Kèm Bơ Lạn Cạ ở đây. Hô hoán, lâu dài tới nay bảo vệ chúng ta bộ tộc thánh vật a, hủy diệt này ràng buộc chúng ta bộ tộc hạt nhân. Chương 236, bị phong ấn vị trí 7. Nương theo La Bỉ hô hoán, những kia xoay tròn quấn quanh ở bên người nàng phép thuật phù văn trong nháy mắt khuyết tán ra đến, chúng nó thật giống như từng cái trường xà giống như bay trốn mà lên, tiếp theo quấn chặt lại ở những kia lơ lửng giữa không trung quả cầu thủy tinh trên. Rất nhanh, những này thủy tinh nguyên bản bóng loáng mặt ngoài liền xuất hiện từng đạo huyền như mạng nhện vết rạn nứt, mà La Bỉ thì lại cắn chặt hàm răng, nhìn hết thảy trước mắt, trầm mặc không nói. Dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Quang người hét to lên, hắn đưa tay ra, nỗ lực ngăn cản La Bỉ hành động. Thế nhưng ngay khi quang người tay sắp chạm tới thiếu nữ trên thân thể, những kia phủ văn đường nét cấp tốc làm ra phản ứng, chúng nó cấp tốc vứt ra, như một cái roi dài tầng tầng hướng về kéo pháp suy đi. Này khiến cho quang người không thể không lựa chọn lùi lại rời đi, thế nhưng nó nhưng cũng không có vì vậy mà đình chỉ hành động. Ngược lại, ở quang người gào thét bên dưới, những kia quả cầu thủy tinh bắt đầu nhanh chóng trên không trung xoay tròn lên, chúng nó bắn ra đạo đạo cực nóng tia sáng từ không trung xẹt qua, nỗ lực cắt ra những đùa chú này kim tuyến. Thế nhưng đây đối với La Bỉ cho gọi ra đến phù hiệu bảo vệ tới nói nhưng không có một chút nào ý nghĩa, những kia ở cứng rắn trên mặt đất đê. Ủ để lưu lại cực nóng vết bỏng vết tích tia sáng ở phù văn bảo vệ trước mặt thật giống như hoàn toàn mất đi sức mạnh giống như nhu nhược vô lực, mà ngay khi cùng lúc đó, nương theo lênh lảnh vỡ tan tiếng vang, có mấy cái quả cầu thủy tinh hóa thành mảnh vỡ, chúng nó trên người hào quang đột nhiên mở đi, sau đó, mất đi sức mạnh phép thuật chống đỡ quả cầu thủy tinh thể liền như vậy từ không trung truy rơi xuống mặt đất, phá nát phân liệt. Mà nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ở những này quả cầu thủy tinh hài cốt bên trong lại còn có thể nhìn thấy từng cái xương sọ. Đây cũng không phải là phổ thông không gian. La Bỉ rất rõ ràng điểm này, nơi này là bờ chèm bộ tộc khởi nguyên, cũng là bọn họ ác ngộng bắt đầu, hay là đã từng bờ chèm tộc nhân xác thực là vì tìm kiếm tự thân chống lại cùng chiến tranh thắng lợi mà đi tới con đường này. Thế nhưng đến hiện tại, niềm tin của bọn họ đã bắt đầu biến vào mẹo, chiến tranh kết thúc cũng không có để bọn họ từ bỏ hoàn mỹ bờ chèm bộ tộc con đường. Thế nhưng, đây đối với bờ chèm tới nói, nhưng là bi kịch bắt đầu. Những này đã sớm chết đi oan hồn cũng không có liền như vậy mất đi niềm tin của chính mình, linh hồn của bọn họ vẫn như cũ tồn tại với những phép thuật này thủy tinh lọ chứa bên trong, xuyên thấu qua những kia điên cuồng tinh thần cảm ứng, đi đón xúc cùng cải tạo bờ chèm tộc nhân. Đối với bờ chèm bộ tộc tới nói, bọn họ nhưng không cách nào chống lại loại này tinh thần trên tập kích, bởi vì mỗi cái bờ chèm tộc nhân đều nắm giữ linh hồn kết tinh, chính như Thất Luyến nói tới. Những này bờ chèm tộc nhân kỳ thực lại như là thông qua vô tuyến mạng lưới nối liền cùng một chỗ, hơn nữa còn không có lắp đặt tường phòng cháy cùng giết độc phần mềm máy vi tính, mà ẩn giấu ở này phong ấn vị trí bên trong ngũ hồn, chính là toàn bộ bờ chèm mạng lưới đầu mối phục vụ khí. Chỉ có điều cái này phục vụ khí ngoại trừ phát ra bệnh độc ở ngoài, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dừng tay cho ta. Nương theo quả cầu thủy tinh vỡ tan, quang người kéo pháp thân trên hào quang lập tức mở đi, hắn đại tiếng giống giận, nỗ lực ngăn cản La Bị cử động. Mà nghe được kéo pháp gào thét, thiếu nữ bản năng rụt hạ thân thể. Trong mắt nàng tràn ngập nước mắt, đối với một cái tính cách nhát gan hướng nội thiếu nữ mà nói, chỉ là kéo pháp loại này tràn ngập phẫn nộ tiếng hô, suýt chút nữa sợ hai đến nàng cầm trong tay dây chuyền ném xuống. Thế nhưng La Bị vẫn là tiếp tục kiên trì. Nàng sẽ không bỏ qua, không thể từ bỏ. U hồn các ngươi đối với hoàn mỹ chấp nhất hủy diệt toàn bộ bờ chèm bộ tộc, bọn họ điên cuồng thông qua tinh thần lan truyền tin tức, ép buộc những bờ chèm đó tộc nhân trở nên hoàn mỹ, thế nhưng đánh đổi nhưng là tinh thần của bọn họ bị triệt để phá hoại. Những tiêu cảm hóa bệnh độc bờ chèm tộc nhân thậm chí dường như sát chết di động giống như vậy, mà quê hương của bọn họ cũng chính vì như thế, biến suy sụp, cuối cùng hướng đi diệt vong. La Bị là bờ chèm bộ tộc bên trong hiếm thấy nhất tiếp cận hoàn mỹ thể tồn tại, cũng chính vì như thế, cùng u hồn gần gũi tinh thần cùng linh hồn kết tinh cấu tạo khiến nàng có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch những kia điên cuồng bệnh tâm thần độc cảm hóa. Vì lẽ đó chỉ có nàng thoát đi cái kia bị tử vong cùng điên cuồng cảm hóa thành thị, sau đó La Bị bắt đầu rồi cuộc sống hoàn toàn mới. Thế nhưng thiếu nữ một luôn nhớ mãi không quên những kia u hồn đối với quê hương của chính mình cùng quốc gia tạo thành thương tổn. Những người đó đến đã sớm hẳn là ở mấy trăm năm trước chết đi vong linh, nhưng vẫn như cũ bao phủ ở hết thảy bờ chèm tộc nhân đỉnh đầu trên bầu trời. Đây đối với La Bị tới nói là cái không cách nào quên được đau xót. Nhưng là thiếu nữ cái gì cũng làm không được. Nàng đã từng tiếp nhận rồi vận mệnh của mình, như cha mẹ kỳ vọng như vậy, quá bình thường tháng ngày. Tuy rằng dòng binh sinh hoạt cũng rất nguy hiểm, thế nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn sống ở một đám người điên cùng sát chết di động trong lúc đó. La Bị cũng từng do dự qua, chính mình muốn không cần tiếp tục như thế tiếp tục sống. Ở làm lính đánh thuê trong lúc, nàng cũng nhìn thấy không ít chuyện, trải qua không ít chuyện. Không chỉ có là bờ chèm tộc nhân, nhân loại cũng giống như vậy, mỗi thời mỗi khắc, bọn họ ở trong đều có người khắp nơi bị khổ chịu khổ, nhưng không ai có thể chừng cứu bọn họ. Như vậy chính mình đây, chính mình mặc dù là gần nhất hoàn mỹ thể bờ chèm tộc, nhưng là La Bị bản thân cũng không có cái gì trong truyền thuyết sức mạnh, nàng cũng không có bên. Trong kỳ ngộ cùng vận may, càng không cần phải nói năng lực gì. Coi như mình thật sự lấy hết dũng khí, tìm tới những kia u hồn, như vậy y dựa vào sức mạnh của chính mình, nàng có thể tiêu diệt những này u hồn, để những kia vẫn bị điên cuồng ràng buộc tộc nhân một lần nữa trở nên bình thường sao? La Bị không có lòng tin, nàng biết mình cũng không am hiểu chiến đấu, tương tự là du hiệp, dạn đầu cũng đã là chính thức chức nghiệp giả, chính mình chỉ là một cái học đồ, dù cho là bờ chèm tộc nhân am hiểu nhất luyện kim phương diện, nàng cũng làm không tốt. Mãi đến tận La Bị biết được La Đức sắp đi tới một sừng thú đỉnh cao thì, nàng mới có tân ý nghĩ cùng lựa chọn. Ở do dự không quyết định thật lâu sau, La Bị rốt cục làm ra quyết định, mà cái này cũng là nàng hiện tại xuất hiện ở đây nguyên nhân. Vừa nhưng đã quyết định, như vậy liền không còn đường quay đầu có thể đi. Chỉ có trên người chịu bờ chèm vương tộc huyết thống mình mới có thể tiến vào này mật thất, cũng chỉ có mình mới có thể hủy diệt những vong linh này, như vậy nàng liền không thể từ bỏ. Nghĩ tới đây, La Bị một lần nữa đứng thẳng người lên, nàng cắn chặt ở lại môi, giơ lên thật cao trong tay dây chuyền. Trong mắt chứa nước mắt, sắc mặt trắng bệnh, lộ ra khiếp đảm cùng một tia không thể nghi ngờ kiên định. Dừng tay, ngươi đây là ở hủy diệt bờ chèm bộ tộc hy vọng cuối cùng. Mắt thấy La Bị không chịu dừng tay, màu trắng quang ảnh lần thứ hai gào thét lên, bất quá lần này nó cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Cái khắc quả cầu thủy tinh trên hào quang lập tức biến chói mắt, cùng lúc đó, cái kia do ánh sáng màu trắng ngưng tụ bóng người cũng biến càng ngày càng to lớn, chỉ là như vậy thời gian một cái nháy mắt, nó liền tăng nhanh đến cao hơn 3 mét, dường như một cái người khổng lồ giống như đứng ở La Bị mặt trước. Thiếu nữ hai chân mềm nhũn. Quang khoảng cách người lực uy hiếp để tính cách nhát gan thiếu nữ đã sợ hai đến đứng cũng không vững. Thế nhưng cái kia cuối cùng một tia dũng khí nhưng vẫn như cũ cổ vũ La Bị thẳng tắp thân thể, tiếp theo nàng thấp giọng định sướng, đọc lên kích hoạt chú văn. Rất nhanh, vây quanh ở thiếu nữ bên người phù văn kim tuyến bắt đầu lại một lần nữa biến hóa, chúng nó nhanh chóng xoay tròn quấn quanh, không lâu lắm cũng đã hình thành một cái cùng quang khoảng cách người kém không cao to lớn hình người. Bất quá xem ra, so sánh với quang khoảng cách người, La Bị phù văn người khổng lồ hiển nhiên có chút chỗ trống bốn, nó nhìn qua thật giống như một cái bao trong suốt thân thể mù mị yếu đuối, ngoại trừ trung tâm ngực cái kia lúc có lúc không phép thuật hào quang ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Rất nhanh, hai cái người khổng lồ liền vung vẩy nắm đấm, chiến ở cùng nhau. Song phương đều không có phòng ngự ý tứ, từng quyền oanh kích ở trên người của đối phương, phát sinh đinh thai nhức óc kinh người tiếng vang. Quang khoảng cách nhân hòa phù văn người khổng lồ hô hầu xem ra không có trương pháp gì, thế nhưng là phi thường đáng sợ, chúng nó đồng thời phát sinh ý nghĩa không rõ gào thét. nhào tiến lên cùng đối phương đánh nhau lên. Mà La Bịt có thể làm, chỉ có đứng ở phía sau căng thẳng quan sát tất cả những thứ này. Phù văn người khổng lồ là La Bịt trong tay vương bài. Đây là các nàng vương tộc đời đời truyền lại bảo vệ pháp khí. La Bịt tuy rằng không coi là nhiều cơ linh, thế nhưng cũng không nốc, nàng không thể thật sự coi chính mình phải dựa vào một chút dũng khí có thể tiêu diệt những vong linh này. Như vậy, nàng có thể thành công sao? La Bịt chính mình cũng không có lòng tin, nhưng là hiện tại nàng duy nhất có thể làm, chỉ có chờ chờ. Ầm. Phù văn người khổng lồ lần thứ hai tầng tầng một quyền vùng đánh vào quang khoảng cách người trên người, để nó không khỏi lui vài bộ, mà nhìn thấy tình cảnh này, La Bịt cũng là trên mặt vui vẻ. Mình có thể thắng sao? Ngu không thể nói. Thế nhưng một lần nữa giữ vững thân thể quang khoảng cách người, nhưng là dùng tiếng giống giận này, triệt để bỏ đi La Bịt tâm tình vui sướng. Nó chỉ là bỗng nhiên vung lên bàn tay lớn, sau đó, quanh thân quả cầu thủy tinh trên lần thứ hai bắn mạnh ra từng đạo hào quang, chúng nó khác nào xiềng xích nặng như trùng trói chặt lại phù văn người khổng lồ thân thể, trong lúc nhất thời hạn chế ở hành động của nó. Mà ngay tại lúc này, quang khoảng cách người nâng lên tay phải của chính mình, nguyên bản nắm chặt nắm đấm hóa thành lưỡi đao sắc bén, sau đó, quang khoảng cách người tiến lên trước một bước, giơ tay chém xuống. Do thuần trắng hào quang ngưng tụ lưỡi dao đâm vào phù văn người khổng lồ thân thể, nương theo một tiếng nổ vang, phù văn người khổng lồ cả người run rẩy một thoáng, sau đó liền lập tức chợt nổ tung đi, hóa thành điểm điểm quang bụi biến mất ở trong không khí. Mà cùng lúc đó, La Bịt trong tay dây chuyền cũng đùng một tiếng phá nát ra, trùng kích cực lớn lực để thiếu nữ cũng lại không chống đỡ được, nàng chỉ kịp hét lên một tiếng, liền bị hất tung ở mặt đất, trong tay dây chuyền mảnh vỡ cũng thuận theo lướt xuống, trên mặt đất phá nát ra. Thất bại rồi. Đang nhìn mình trong tay cách đó không xa đã hoàn toàn phá nát dây chuyền, La Bịt lạnh cả tim. Nàng thất bại rồi. Thế nhưng không chờ La Bịt nhiều hơn nữa muốn cái gì, giờ khắc này, quang khoảng cách người âm thanh nhưng lại vang lên. Ngươi quá để chúng ta thất vọng rồi, La Bịt, thân là có khả năng nhất trở thành hoàn mỹ giả bờ trẻm, ngươi lại phản kháng chúng ta. Ta xưa nay không có ý định thành tại sao hoàn mỹ giả. La Bịt ngẩng đầu lên, như trước quật cường hồi đáp, bất quá thiếu nữ trắng xám sắc mặt cùng nàng run rẩy thân thể đã nói rõ tất cả. Hết cách rồi, đã như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ép buộc ngươi trở thành hoàn mỹ giả rồi. Nương theo câu nói này, quang khoảng cách người đưa tay ra, chỉ về phía trước. Trước ràng buộc quá phù văn người khổng lồ xiềng xích lại một lần nữa từ quả cầu thủy tinh trung phi ra, quấn quanh ở La Bịt trên người, đưa nàng buộc chặt lên, tuy rằng thiếu nữ bản năng muốn dãy rủa, thế nhưng ở xiềng xích ràng buộc dưới, nàng nhưng liền không thể nhúc nhích. La Bịt chỉ có thể tuyệt vọng ngửa nẹo thân thể, nhìn kỹ cái kia đưa đến trước người mình bàn tay lớn. Bày ra linh hồn của ngươi kết tinh, bù xong thiếu hụt, thực hiện chúng ta lý tưởng đi. Không. Đây là thiếu nữ cuối cùng rên rỉ. Mà ở một khắc tiếp theo, La Bịt thân thể giống như bị món đồ gì lôi kéo giống như trong giây lát cao cao giơ cao, sau đó một cái trắng loãng mỹ lệ nụ hoa từ ngực của nàng khẩu đột nhiên chui ra, tiếp theo chậm rãi tỏa ra ra, mà ở trong đó, một khối lóng lánh bảy màu sắc thủy tinh chính yên tĩnh trôi nổi ở bên trong, nương theo có quy luật nhịp điệu, tỏa ra lúc sáng lúc tối hào quang. Chương 237, bị phong ấn vị trí 8. Rung động dữ dội để bọn lính đánh thuê không khỏi dừng bước. Xảy ra chuyện gì? Bọn lính đánh thuê không khỏi hai mặt nhìn nhau, thế nhưng La Đức giờ khắc này nhưng là bỗng nhiên sắc mặt chìm xuống, bởi vì vừa lúc đó, trước mặt hắn bỗng nhiên hiện ra một đạo gợi ý của hệ thống. Mặt trên rất rõ ràng nói cho hắn, La Bịt chính đang đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì dòng binh đoàn kiến thiết hệ thống quan hệ, La Đức có thể được mỗi một cái dòng binh đoàn trọng yếu nhân viên tình báo, đặc biệt khi bọn họ rơi vào nguy hiểm, bị thương nặng thời điểm. Mà La Bịt liền chúc với một người trong đó, hoặc là nói lúc trước đang tiến hành cứ điểm hệ thống thiết trí thời điểm, La Đức cái thứ nhất thiết trí quan tâm thành viên không phải Ly Dị, cũng không phải Mạ Lẹn cùng An Nhi, chính là La Bịt ba, bởi vì cùng phía trước ba người so ra, La Bịt tự mình năng lực bảo vệ quá kém. La Đức không có chút nào hoài nghi, coi như cho nàng một cây đao đi giết một cái tay không tấc sắt hào không chống cự kẻ địch, thiếu nữ cuối cùng nói không chắc cũng sẽ thương tổn được chính mình. Hơn nữa La Bịt đối với dòng binh đoàn tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết, dùng La Đức tới nói, nàng là một cái phi thường hiếm thấy sở trường sinh sản hệ chức nghiệp giả. Nay ở dòng binh ở trong rất hiếm thấy, mà theo La Đức, muốn kiến thiết một cái hợp lệ nhất lưu dòng binh đoàn cùng công hội, như vậy kinh tế là tất yếu, mà kinh tế thì lại thiếu không được những này sinh sản hệ phối hợp. Bất quá hiện tại sở tạt lỷ tật dòng binh đoàn vừa mới vừa cất bước, và phía khu vực cũng không phải sản xuất nhiều loại kia sinh sản hệ khu vực, vì lẽ đó hiện nay La Đức trong tay cũng chỉ có La Bịt có thể dùng. Vì để tránh cho nàng bị bắt cóc hoặc là bị thương tổn, La Đức vẫn luôn rất quan tâm nàng. Có thể, La Đức thực sự rất muốn nắm cái lồng sắt, đem nàng trực tiếp đi. Am ở bên trong không tiếp xúc bên ngoài ba, dù sao hiện tại sở tạt lỷ tật kẻ địch cũng không ít. Bất quá để La Đức yên tâm chính là La Bịt bản thân cũng là cái chiều sâu trạch nữ, không tất yếu tuyệt không ra khỏi cửa. Coi như nàng bị ép muốn ra ngoài cũng hầu như là cùng dạn độ hoặc là ạn nỉ những này bằng hữu của nàng cùng đi ra ngoài. Thiếu nữ hướng nội e lệ tính cách giờ khắc này nhưng phản mà trở thành nàng bảo vệ tốt nhất tán, mà lần này. La Đức nhíu mày, hắn không phải không có suy nghĩ qua La Bịt rất có thể có chuyện, thế nhưng thiếu nữ hiếm thấy thái độ khác thường kiên quyết như thế yêu cầu, vì lẽ đó La Đức cũng không có cách nào từ chối. Đương nhiên, ở La Đức trong lòng cũng tiềm tàng mấy phần may mắn, căn cứ hắn cho tới nay kinh nghiệm phán đoán, La Bịt như vậy khác thường yêu cầu, rất có thể chính là mở ra nàng cá nhân chuyên môn nhiệm vụ. Nếu như có thể trợ giúp La Bịt hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy y theo La Đức cho tới nay kinh nghiệm, nói không chắc thì có thể làm cho cái này cao không được thấp không phải thiếu nữ tiến thêm một bước. Vốn là hắn cho là có mình và thất luyến ở, dù như thế nào Labis cũng sẽ không ra đại sự gì. Nhưng là bây giờ nhìn lên, La Đức tính sai. Nghĩ tới đây, La Đức ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái trước mắt cầu thang. Hắn biết rõ con đường này nên đi như thế nào, theo cầu thang đi thẳng đến cùng, sau đó sẽ tiến vào một cái bày ra hơn 30 cấu trang khôi giáp gian phòng, mà ở những này khôi giáp bên trong, có một phần là trang sức phẩm, có một phần nhưng là dùng để thủ vệ. Chỉ có đột phá những này trở ngại, mình mới có thể tiến vào hạt nhân phòng điều khiển. Mà ở bên trong, còn có một trận đại chiến. Nhưng là hiện tại, La Đức phát hiện kế hoạch của chính mình nhất định phải làm ra thay đổi. Cạp vô. La Đức giật giật ngón tay, rất nhanh, Cạp vô liền chạy đến La Đức mặt trước, sau đó hắn nhìn phía trước mắt tóc đen người trẻ tuổi, lại phát hiện sắc mặt hắn trước nay chưa từng có lạnh lùng. Mệnh lệnh tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn xuống rồi. Phải. Đại nhân. Tuy rằng không hiểu tại sao La Đức sẽ làm như vậy, bất quá hắn vẫn là cấp tốc lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh ở một mặt khác, nương theo lửa lòng lánh, Thất Luyến bỗng nhiên xuất hiện, nàng trên mặt nụ cười không có một chút nào thay đổi. Nàng đôi kia lỗ thai không được chuyển động dáng vẻ hiển nhiên biểu thị Thất Luyến cũng đã bắt đầu chăm chú lên. Muốn bắt đầu rồi sao? Chủ nhân. Đương nhiên, chúng ta tiến lên. Ngươi biết nên làm như thế nào? Đối mặt Thất Luyến hỏi dò, La Đức lạnh mặt cắn răng làm ra đáp lại, sau đó hắn bỗng nhiên vung lên trường kiếm, cả người liền lập tức từ biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo linh động bóng tối nhanh chóng rược lên bậc cấp. Mà cùng lúc đó, Thất Luyến cùng Celia cũng làm ra động tác. Cực nóng ngọn lửa màu đỏ cùng màu trắng ánh sáng thần thánh đồng thời hiện lên, rọi sáng nguyên bản tối tăm đường lối, sau đó hai cái tinh tế bóng người tùy tùng giả La Đức cùng nhanh chóng hướng về cầu thang bến bờ phi vút đi. Cả vô ngơ ngác nhìn kỹ trước mắt lưu lại hỏa tinh cùng quan điểm, tiếp theo hít một hơi thật sâu, lúc này mới quay đầu nhìn phía những kia đồng dạng đã xem mắt choáng váng bọn lính đánh thuê, há mồm ra dùng sức hét lớn: cho ta cầm lấy vũ khí chủng, các ngươi hội này nớ ngẩn, hiện tại là các ngươi thời điểm chiến đấu rồi. La Đức lại một lần nữa phát hiện sự tình ra ngoài dự liệu của chính mình. Ở ngoài, ở trong đêm, những kia dùng làm trang sức khôi giáp cấu trang thủ vệ trừ phi là có kẻ địch tiến vào chúng nó địa bàn, bằng không những thủ vệ này là sẽ không có hành động. Thế nhưng ngay khi La Đức nhảy lên cầu thang đồng thời, hắn lại phát hiện những kia cấu trang thủ vệ giờ khắc này cũng đã bị toàn bộ kích hoạt, chính đang vung vẩy sắc bén đao kiếm, hướng mình đi tới. Sự tình có biến. Thế nhưng có biến có thể thế nào đây? Đối mặt này đột nhập lên biến hóa, La Đức không chút phật lòng, hắn chỉ là đột nhiên đưa tay, rất nhanh, màu đen chó săn liền từ trong ngọn lửa lần thứ hai bính đằng mà ra, việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía những sát khí kia hừng hực kim loại cấu trang thể, mà chính là ở đây đồng thời, La Đức mở ra tay phải cánh tay dùng sức vung lên. Nương theo hai tấm thẻ xuất hiện ở bên cạnh hắn phá nát phân liệt, rất nhanh, linh hồn chi điệu cùng bán nhân mã kỵ sĩ cũng xuất hiện lần nữa. Vì có thể trong thời gian ngắn nhất bình định những phiền toái này, La Đức hầu như là vừa lên tay liền vận dụng chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất. Mà ngay khi hắn cho gọi ra linh hồn chi điệu cùng bán nhân mã kỵ sĩ đồng thời, chúng ta đáng yêu thần phong tự bạo cầu lại một lần nữa dùng tính mạng của mình cùng máu tươi xốc lên chiến đấu mở màn bốn, ân, đây tuyệt đối không phải nghệ thuật tân trang. Ầm. Nương theo cấu trang thủ vệ lưỡi đao vô tình xen vào màu đen chó săn thân thể, to lớn mà mãnh liệt nổ tung lại một lần nữa nổi lên, bao phủ toàn bộ phòng khách. Bất quá cùng với trước không giống chính là, lần này nổ tung uy lực lại bị hạn định ở đặc biệt bên trong phạm vi, có hỏa nguyên tố lãnh chúa ở bên cạnh, La Đức rốt cục không cần lo lắng sẽ ngộ nổ đến người mình. Nóng rực sóng khí cùng sóng trùng kích phảng phất bàn tay lớn vô hình một cái liền xé nát vài cái cấu trang thủ vệ, để chúng nó từ hoàn chỉnh tác phẩm nghệ thuật đã biến thành liền thu về rác rưởi đều thiếu nợ phụng đồng nát sát vụn. Thế nhưng này nhưng cũng không có khả năng ngăn cản trụ cái khác cấu trang thủ vệ bước chân, chúng nó không phải là loài người, chúng nó không e ngại tử vong, cũng không có bất luận cảm tình gì. Đối với những này cấu trang thủ vệ tới nói, tiêu diệt kẻ xâm lấn là chúng nó tồn tại duy nhất ý nghĩa. Mà ngay tại lúc này, La Đức, Celia cùng Thất Luyến cũng đã đi tới chúng nó mặt trước. Bạch. Đối mặt những này cấu trang thủ vệ, La Đức tạm thời từ bỏ hắn gần nhất bắt đầu vẫn sử dụng ảnh múa kiếm thuật, mà là một lần nữa cầm lấy trước bởi vì trùng hợp mới mở ra thẩm phán cơn giận, bay lượn đỏ tươi trường kiếm mất đi dĩ vãng nhẹ nhàng, thế nhưng cái kiêng ngưng tụ ở lưỡi kiếm đỉnh chói mắt linh hồn hào quang nhưng phảng phất một con búa lớn giống như gào thét mà qua, tầng tầng nện ở cấu trang thủ vệ trên người, nương theo chói thai sắt thép loan chết thành bị che kín cường điệu trùng. Khôi giáp cấu trang thủ vệ lại như một con sâu nhỏ giống như bị trực tiếp đập bay, không gì sánh kịp sức mạnh mạnh mẽ ở cái kia kiên cố kim loại trên thân thể lưu lại một đạo sâu sắc đến nhìn thấy mà giật mình vết thương, không chỉ có như vậy, ở cái này cấu TR. An thủ vệ bay ngược ra ngoài sau khi, thân thể của nó lại như làm bằng giấy bình thường mạnh mẽ bị từ trung gian chết thành hai đoạn. Thất Luyến chiến đấu đồng dạng đặc sắc. Cùng vung vẩy trường kiếm đánh về phía cấu trang thủ vệ sẽ lì ạ không giống, hỏa nguyên tố lãnh chúa đối với dùng vũ khí tựa hồ không hề hứng thú, ngược lại đối mặt những kia hướng mình đập tới kim loại cấu trang thể, thiếu nữ chỉ là làm mấy cái thủ thế, rất nhanh, vô số tiểu quả cầu lửa từ không trung hiện lên, chúng nó trải rộng bốn phía, xem ra thật giống như địa lôi lít nha lít nhít sắp xếp ra. Mà những kia đối với này không hề hay biết kim loại cấu trang thể thì lại không để ý chút nào nhảy vào trong đó, sau đó chính là bi kịch bắt đầu. Mấy trăm cái quả cầu lửa đồng thời nổ tung sóng trùng kích ngay lập tức sẽ nuốt chửng những kia khí thế hùng hổ cấu trang thủ vệ, quả thật, lấy Thất Luyến sức mạnh bây giờ, nàng không có cách nào một chiêu bình định nơi này hết thảy cản trở. Thế nhưng mượn hỏa nguyên tố lãnh chúa thiên phú sức mạnh, chế tạo ra những này nho nhỏ địa lôi đến hủy diệt đối thủ đối với nàng mà nói cũng không khó khăn. Hay là một hai tiểu quả cầu lửa nổ tung không cách nào thương tổn được những này cấu trang thể, thế nhưng khi hàng trăm hàng ngàn nổ tung phả vào mặt thì dù cho là những này kiên cường cấu trang thể cũng không chống đỡ được. Nương theo một chuỗi dài nổ tung tiếng vang cùng sóng khí, từ ánh lửa cùng trong khói mù tứ tán bay tán loạn, chỉ có những kia cấu trang thể còn lại linh kiện mà thôi. Ba thánh hồn tại thượng, chúng nó thậm chí ngay cả bảo đảm cái toàn thây nguyện vọng đều không có đạt thành. Đối với bán nhân mã kỵ sĩ tới nói, những này cấu trang thể lại càng không có uy hiếp gì, nó thậm chí không cần tranh né, mà là mặc cho những kia cấu trang thủ vệ vùng vẩy vũ khí nện ở trên người chính mình, tiếp theo không trở ngại chút nào nắm chặt chính mình trường cướp, như thanh quét rác dập khuôn lực vung lên, liền đem những kia cấu trang thủ vệ triệt để quét đến bên cạnh. Những này cường trang cấu trang thể ở so với chúng nó càng tăng mạnh hơn tráng cứng rắn bán nhân mã trọng giáp kỵ sĩ. Trước mặt rốt cục mất đi diếu võ dương ai tiền vốn, chúng nó phí công vùng vẩy vũ khí, sau đó bị triệt để tạp thành mảnh vỡ. Mà giờ khắc này, bọn lính đánh thuê cũng đã chạy tới. Bọn họ đương nhiên không có La Đức cùng Sệ Lì ạ cùng với Thất Luyến như vậy một mình đấu một cái cấu trang thủ vệ năng lực, thế nhưng những này phối hợp hiệu ngầm dòng binh nhưng có thể vô liêm sỉ lựa chọn quần đầu tới đối phó những kia lạc đàn gia hỏa. Mà đối với những kinh nghiệm này quá không ít chiến đấu bọn lính đánh thuê tới nói, điều này hiển nhiên không phải việc khó gì. Lại một cái cấu trang thủ vệ bị tạt bay ra ngoài, trên không trung giải thể hóa thành linh kiện, La Đức thở một hơi, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía cách đó không xa cửa lớn. Chỉ cần đi vào nơi đó, như vậy chính là tổng chết chết chiến. Hơn nữa nếu như hắn không có suy đoán, La Bịt hẳn là cũng ở nơi nào. Chương 238, bị phong ấn vị trí, 9. Xem ra đồng bạn của ngươi tựa hồ đã nhận ra được ngươi ở đây. Cự nhân ánh sáng thu hồi ánh mắt, nhìn vẫn như cũng bị ràng buộc ở xiềng xích trên La Bịt, thiếu nữ khẩn yếu hằn răng, trong mắt rưng rưng, nàng ngực thủy tinh đang không ngừng nhảy lên, lấp lóe, trắng đoán, tràn ngập ma lực hào quang chùm sáng màu trắng ở thủy tinh ở ngoài xoay quanh, thế nhưng là không cách nào thâm nhập trong đó. Đây đối với cự nhân ánh sáng tới nói, tuyệt đối là một cái bất ngờ. Bù xong bở chẹm linh hồn kết tinh cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì nó cần người nắm giữ xuất phát từ nội tâm tiếp thu, nếu như người nắm giữ kết nối được bù xong sức mạnh có mang chống cự cùng chần chờ, như vậy sẽ triệt để thất bại. Tuy rằng cự nhân ánh sáng thành công hô hoán ra ẩn dấu ở La Bịt trong thân thể linh hồn kết tinh, thế nhưng nó rất nhanh sẽ phát hiện, La Bịt đối với dung hợp chống cự vô cùng lớn, căn bản không có cách nào hoàn thành. Mà nó lại không thể đủ ép buộc La Bịt đi tiếp thu, bởi vì cứ như vậy, song phương tuyệt đối sẽ phát sinh bài xích phản ứng, mà đến vào lúc ấy, bọn họ hy vọng duy nhất cũng sẽ liền như vậy chung kết. Đây là cự nhân ánh sáng tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình, vì lẽ đó nó hiện tại chỉ có thể thông qua thuyết phục giáo dục, nỗ lực dao động La Bịt ý nghĩ, làm cho nàng tiếp thu những sức mạnh này. Thế nhưng bất luận cự nhân ánh sáng khuyên như thế nào nói, cái kia nhát gan thiếu nữ giờ khắc này nhưng là thái độ khác thường, tử cũng không đồng ý tiếp thu những sức mạnh này. Bất luận cự nhân ánh sáng làm sao uy hiếp, đe dọa, nàng cũng không nhúc nhích riêu quá, điều này làm cho cự nhân ánh sáng rất là không nghĩ ra, dưới cái nhìn của nó, như thế một cái không có chủ kiến, khuyết thiếu tự tin thiếu nữ, bị tự mình nói động còn không là rất chuyện dễ dàng sao? Nhưng là bây giờ làm cái gì nhưng một điểm tác dụng đều không có cơ chứ. Ta không hiểu, ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Cự nhân ánh sáng mở ra hai tay, không rõ nhìn kỹ La Bịt. Thông qua linh hồn của ngươi, ta đã biết rồi trải nghiệm của ngươi, ngươi không phải chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, không phải sao? Chúng ta bở chẻm không phải tinh linh, cũng không phải là loài người, mà là dị thường kết quả, mọi người sợ sợ chúng ta, tăng hận chúng ta, xa cách chúng ta, ngươi biết cảm giác này, như vậy, ngươi hiện tại còn ở chờ cái gì đây? Khi ngươi trở thành một chân chính hoàn mỹ thể thời điểm, ngươi có thể nắm giữ vận mệnh của mình, La Bịt. Đối mặt cự nhân ánh sáng nói chuyện, La Bịt trầm mặc chốc lát, vẫn như cũ gắt gao cắn vào dưới môi, tiếp theo kiên định lắc lắc đầu. Nếu như La Đức lại nơi này, như vậy hắn có thể rất xác định nói cho cự nhân ánh sáng, nó cách làm từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Không sai, La Bịt là rất tự ti, thiếu hụt tự tin, thế nhưng cự nhân ánh sáng rõ ràng đánh giá thấp nàng khuyết thiếu tự tin trình độ, chính như cùng ở tại đối mặt ngăn trở thì, có người có thể đứng lên đến, mà có người thì nhất định sẽ kế tục trầm luân xuống. Mặc dù La Bịt trải qua nhiều chuyện như vậy, thế nhưng nàng nhưng vẫn không có thể như cự nhân ánh sáng tưởng tượng ra như vậy nắm giữ ý nghĩ của chính mình, thiếu nữ tự ti cùng khuyết thiếu tự tin hầu như đã đến một cái đối lập cực đoan mức độ. Nói trắng ra, nếu như là nàng tín nhiệm người, như vậy bất luận đối phương nói cái gì, La Bịt đều sẽ đi nghe theo, hơn nữa xuất phát từ nội tâm tiếp thu. Bởi vì nàng rất tự ti, nàng biết mình không có năng lực, mà chỉ cần người khác cho mình kiến nghị để La Bịt phát hiện có hiệu quả sau khi, thiếu nữ liền sẽ lập tức trở thành đối phương mù quáng tín đồ. Bởi vì nàng thà rằng tin tưởng người khác kiến nghị, cũng không thể tin tưởng năng lực của chính mình. Cái này cũng là tại sao La Đức làm cho nàng chỉ chăm chú điều phối thuốc, mà nghiêm cấm nàng đi chính mình suy tư cùng lý giải thuốc phương pháp phối chế thì La Bịt đối với này đều không có quá đại đề xúc nguyên nhân. Bởi vì trải qua thí nghiệm nàng phát hiện mình xác thực có thể ở điều phối thuốc phương diện phát huy to lớn nhất hiệu quả, như vậy đối với La Đức mệnh lệnh, thiếu nữ tự nhiên chính là phục tổng vô điều kiện. Mà tình huống bây giờ cũng đúng là như thế. Cự nhân ánh sáng kỳ vọng La Bịt có thể từ trong đáy lòng tiếp thu sức mạnh của chính mình, nhưng là đối với La Bịt mà nói, đây cơ hồ là cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trước tiên không nói nàng vốn là đối với này có phản kháng tâm lý, mặc dù lùi cái 10.000 bộ, La Bịt đối với này không có chống cự, nàng cái kia cực đoan tự ti trong lòng cũng sẽ không cho là chính mình thật sự có trở thành hoàn mỹ giả tư cách, còn đối với này ôm ấp nghi vấn thiếu nữ, tự nhiên là không thể tiếp thu đủ xong. Sức mạnh. Thế nhưng ngược lại, nếu như La Đức, An Nhi hoặc là Giãn Đô nói với La Bịt một câu bọn họ cho rằng La Bịt có thể làm được, như vậy La Bịt chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự đi làm. Đối với cái này cố chấp thiếu nữ, cự nhân ánh sáng cũng không có biện pháp quá tốt, nó hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có thông qua để thiếu nữ tuyệt vọng tới đón được cái này sức mạnh. Khi nàng không lại đối với thế giới bên ngoài phù hộ kỳ vọng thì, nàng thì sẽ không lại nắm giữ ý chí của chính mình, mà mãi đến tận vào lúc ấy, đánh mất chính mình ý chí thiếu nữ, liền sẽ biến thành một cái hoàn mỹ nhất con rối hình người là sẽ không chống lại, cũng sẽ không hoài nghi. Mà như vậy vừa đến, không nghi ngờ chút nào, nàng sẽ trở thành một hoàn mỹ phẩm 4, tuy rằng mất đi tự chủ ý thức hoàn mỹ phẩm bao nhiêu vẫn tính là cái thiếu hụt, bất quá chính như cự nhân ánh sáng kéo pháp nói tới, La Bịt sứ mệnh quan trọng nhất chính là làm hoàn. Mỹ thể cơ thể mẹ, thai nghén cùng sinh sôi càng nhiều nắm giữ hoàn mỹ thể đặc thù bờ chèm tộc nhân. Chỉ cần nàng vẫn như cũ sống sót, hơn nữa là cô gái, như vậy đủ rồi. Mặc dù nói lên đơn giản, thế nhưng muốn đả kích thiếu nữ ý chí, nhưng không dễ dàng. Bởi linh hồn cùng chặt chẽ kết hợp, cự nhân ánh sáng không có cách nào sử dụng những kia dã man, tàn phá phương thức đến làm hao mòn thiếu nữ ý chí, đến thời điểm bạn nhất La Bịt bởi vì không thể chịu đựng thống khổ vừa nhắm mắt lại quyết tâm lựa chọn tự sát, như vậy cự nhân ánh sáng nỗ lực nhưng là uổng phí. Như vậy, ra sao đả kích mới có thể để thiếu nữ tuyệt vọng đây? Rất đơn giản, chỉ cần nhìn thấy đồng bạn của nàng toàn bộ chết đi, như vậy mất đi chống đỡ thiếu nữ, tất nhiên sẽ triệt để từ bỏ cầu sinh ý chí, mà đến vào lúc ấy, đối với cự nhân ánh sáng tới nói, tất cả cũng là đi tới quỹ đạo bình thường. Bất quá, sự tình vẫn là ra ngoài cự nhân ánh sáng bất ngờ. Nhìn trong hư không hiện lên phép thuật hình ảnh, cự nhân ánh sáng co rúm phía dưới bộ vẻ mặt, nó không nghĩ tới những thủ vệ kia đầu mối phòng điều khiển cấu trang thủ vệ lại như vậy không đỡ nổi một đòn, ở những xâm lấn giả kia trước mặt thật giống như thấp kém món đồ chơi bị không chút lưu tình tạp đến trên đất, mà càng làm cho nó căm tức chính là, nhìn thấy tình cảnh này sau khi, La Bịt không những không có đánh mất cầu sinh niềm tin, ngược lại, ý chí của nàng còn biến càng ngày càng kiên định lên. Đối với cự nhân ánh sáng mà nói, này có thể tính được là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Thế nhưng dù vậy, nó vẫn không có từ bỏ đả kích La Bịt ý nghĩ. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng bọn họ sẽ đến cứu ngươi? Cự nhân ánh sáng lạnh mở miệng cười nói rằng, hắn đưa tay ra, chỉ về La Bịt ngực tỏa ra đóa hoa bên trong tái hiện ra bảo thạch, lạnh lùng hừ một tiếng. Khi bọn họ nhìn thấy ngươi bộ dáng này thì, ngươi giác cho bọn họ thật sự vẫn sẽ chọn cứu ngươi sao? La Bịt, chúng ta bở chèm bộ tộc tại sao cho tới nay bị người căm ghét, ngươi không phải không hiểu. Nhân loại tối e ngại chính là chúng ta thứ nắm giữ, bọn họ không thể rõ ràng, tại sao chúng ta không cần trái tim cũng có thể sống trên thế giới này, hơn nữa, chúng ta vẫn như cũ dường như người thường sống sót, mà không phải đã biến thành những kia mục nát, tà ác vong linh. Nghe đến đó, La Bịt trên mặt lộ ra một chút do dự, mà trước ngực nàng linh hồn kết tinh hào quang cũng tại lúc này lờ mờ một thoáng, bất quá rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình thường. Sao có thể có chuyện đó?